Vân Phi Dương liền đứng ở nơi đó không nhúc nhích, mặc cho Kim Ba đánh vào thân thể của chính mình bên trong. T. Cái kia Kim Ba còn giống như gián độc, trực tiếp đánh vào linh hồn nơi sâu xa, thế nhưng Vân Phi Dương linh hồn thật sự là quá cường đại, trực tiếp đem những này Kim Ba cho thôn phệ, ngược lại thành đồ bổ. Nay đại liệt địa trưởng quả nhiên lợi hại, ta nếu là không có kích phát linh hồn lực, chỉ sợ cũng không chống đỡ được Kim Ba xung kích, nhưng đáng tiếc, linh hồn của ta lực đã đạt đến ngũ phẩm cảnh giới. Vân Phi Dương thầm nói, này đại liệt địa trưởng cũng thực sự là lợi hại, trực tiếp công kích linh hồn người bổn nguyên. Làm sao có khả năng, cái này không thể nào, ta đại liệt địa trưởng làm sao sẽ đối với hắn vô dụng. Từ Soái rốt cục không thể giữ vững bình tĩnh, Vân Phi Dương biểu hiện chỉ có hai loại khả năng, một loại là thực lực xa xa cao hơn chính mình, một loại chính là linh hồn lực rất cường đại, người trước rõ ràng không thể nào, nghĩ đến Vân Phi Dương cái kia hùng hậu linh hồn lực, Từ Soái trong lòng một bẩm. Liên chút buồn sự ấy còn dám kiêu ngạo, ngươi đánh được rồi, hiện tại đến phiên ta. Trong khi nói chuyện, Vân Phi Dương thân thể đột nhiên biến hóa, biến ảo ra đạo đạo huyết ảnh, mỗi đến một nơi nơi nào sẽ quát lên một trận cơn lốc, sau một khắc, Vân Phi Dương liền đã xuất hiện ở Từ Soái trước mặt, chín chỉ vướt rồng đống nhiên dò ra, nhất thời hư không rung động, mỗi một cái vướt rồng tựa như một thanh lợi kiếm giống như vậy, phảng phất có thể chém giết tất cả. Thật nhanh. Từ Soái trong lòng chấn động, rốt cục thay đổi sắc mặt, nếu là bị lần này chảo bên trong, bất tử cũng muốn lột tầng ra. Tiểu tử, là ngươi buộc ta. Từ Soái phản ứng rất là cực nhanh, thân thể đột nhiên hướng về tả đi vòng quanh, miễn cưỡng tránh thoát đòn đánh này, đồng thời một thanh dài đao xuất hiện ở trong tay, này trường đao cả người đen thui, trong vắt rực rỡ, làm cho người ta mang đến linh hồn nơi sâu xa áp lực. Tuyệt phẩm linh khí. Hừ, thật không biết xấu hổ, chính mình định quy củ đều đã quên. Lão tử cuộc đời tối khinh bỉ chính là loại người như ngươi. Vân Phi Dương hừ lạnh một tiếng, lộ ra khinh bỉ thần sắc. Tiểu tử, đây đều là ngươi bức, ngày hôm nay chỉ cần có thể giết chết ngươi, ta chính là người thắng, mất hồn đao, chạm hồn đoạn phách, chết đi. Từ Soái cả người linh lực không cần tiền vốn truyền vào đến mất hồn trong đao, mất hồn đao nhất thời phát sinh ong ong đao mình, vốn là đen kịt cực kỳ thân đao dĩ nhiên phóng ra hào quang màu vàng kim, ánh đao không ngừng phóng to, nhắm thẳng vào bầu trời. Thế nào? Bên trong đến cùng xảy ra cái gì? Không biết cái kia Long Phi chết rồi không có. Ngươi xem đó là cái gì? Sức mạnh thật là mạnh mẽ. Lẽ nào Long Phi chống lại rồi Từ Soái đại liệt địa trường, quả thực khó mà tin nổi. Là mất hồn đao ánh đao, tiểu tử kia dĩ nhiên đem Soái Nhi bức bách đến một bước này. Từ Trường Sinh kinh hô một tiếng, đầy mặt khó mà tin nổi, vốn là cho rằng không có chút hồi hộp nào tỉ thí, nhưng cho tới như vậy gây cấn tột độ trình độ. Từ Soái, ngươi thực sự quá vô tri, ngươi đã sử dụng binh khí, vậy ta liền để ngươi nếm thử pháp khí lợi hại. Xoẹt một tiếng, một thanh trường kiếm xuất hiện ở Vân Phi Dương trong tay, từng tia long khí từ kiếm bên trong tràn ra, long kiếm ra, quét ngang tất cả, trải qua Vân Phi Dương rèn đúc sau khi, này long kiếm dáng dấp cùng lúc trước Long Tuyển Thanh Phong kiếm đã không giống nhau, mặc dù để chết đi Liễu Hàn phục sinh lại đây cũng không nhận ra long kiếm. Long kiếm một mình bay lên trời, giống như không cần nhân khống chế giống như vậy, thân kiếm cũng không có thay đổi đại, sức mạnh khủng bố nhưng không ngừng từ trong đó thả ra. Tại long kiếm kiếm khí áp bách dưới, mất hồn đao ánh đao tựa như chuột thấy mèo giống như vậy, rất nhanh héo rút hạ xuống. Dĩ nhiên là pháp khí. Này làm sao có khả năng, không phải nói trong tay của ngươi là một cái tuyệt phẩm linh khí, làm sao đã biến thành pháp khí? Không ngờ rằng đối phương thậm chí có pháp khí, này còn làm sao đánh, thế nhưng tên đã lắp vào cùng không phát không được, bởi vì đối phương long kiếm đã ép đến chính mình trước mặt. Ngao. Từ Soái điên cuồng hét lên một tiếng, cả người linh lực như quần quần nước sông giống như vậy, giờ khắc này, mất hồn đao dĩ nhiên ánh đao dĩ nhiên lần thứ hai lớn mạnh lên, đón long kiếm liền sông lên trên. Không biết tự lượng sức mình. Vân Phi Dương thân thể đột nhiên xông về phía trước, nắm lấy long kiếm chua kiếm, ta bổ xuống. Giang giác. Tại long kiếm sức mạnh mạnh mẽ dưới, mất hồn đao như tồi cổ kéo hủi bình thường trực tiếp bị khảm thành hai đoạn. Phúc. Phun ra một ngụm máu tươi, Từ Soái trên mặt đã không còn là khiếp sợ, mà là tê, hắn vẫn đều coi chính mình là tuyệt đỉnh thiên tài, bây giờ nhìn lại là cỡ nào buồn cười, trước mắt người này đã không thể dùng thiên tài để hình dung, chính là một cái yêu nghiệt. Chương 102, giết không tha. Vân Phi Dương như chiến thần giống như vậy, long kiếm chấn động, nhất thời lóng lánh xuất đạo đạo hàn mang, hướng về Từ Soái ni ép tới. Phúc. Liên tục phun ra mấy cái máu tươi, Từ Soái sắc mặt tái nhợt cực kỳ. Tại long kiếm áp bách dưới, Từ Soái vốn là cứng rắn như cương thân thể dĩ nhiên xuất hiện rạn nứt dấu hiệu, từng tia máu tươi từ trong cơ thể tràn ra, đến giờ khắc này, Từ Soái trên căn bản đã mất đi lực chiến đấu, đã không có một chút nào năng lực chống cự. Ta nói rồi, ta muốn đánh nát tan ngươi tự tin, hiện tại ngươi triệt để bại ở trong tay ta, ta giết ngươi, ngươi cũng có thể tử mà không oán. Vân Phi Dương âm thanh chấn động, mỗi một cái âm phủ cũng giống như chống trận như thế đụng vào Từ Soái sâu trong nội tâm, vô tình nát tan Từ Soái tự tin. Không thể nào, ta làm sao sẽ thua bởi ngươi, ta sẽ không thua. Đây không phải là thật sự. Từ Soái thì thào tự nói, thần sắc thế thảm, vẫn đều tại vầng sáng dưới trưởng thành hắn khi nào chịu quá như vậy đả kích, giờ khác này dĩ nhiên thua ở một cái chính mình xem thường vô danh tiểu tử trong tay, đây không thể nghi ngờ là đối với hắn to lớn nhất trâm trọng. Hừ, cho tới bây giờ ngươi vẫn thấy không rõ lắm hình thức, liền thất bại cũng không dám đối mặt, ngươi ở đây thiên đạo trên đường không thể nào đi lâu dài, cùng với như vậy, chẳng chết rồi quên đi. Vân Phi Dương kế tục vô tình nói. Ha ha, Vân Phi Dương, ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể giết chết ta sao? Nói cho ngươi biết, ta sư phụ liền đứng ở Từ gia trận doanh bên trong, hắn đã là một chân bước vào đan anh kỳ cao thủ, loại cảnh giới này không phải ngươi có thể tưởng tượng, hắn sẽ không để cho ngươi giết ta, ngươi bây giờ bại lộ thân phận, liền chỉ có một con đường chết, bổn công tử hiện tại cho ngươi một cái đường sống, trở thành thủ hạ của ta, ta có thể bảo đảm ngươi không bị làm sao." Từ Soái nói: "Thực sự là vô tri, ta nói rồi, ở cái này trên chiến trường, ta chính là thống trị, bất luận người nào đều không nhìn thấy bên trong phát sinh tất cả, bao quát ngươi sư phụ kia, thậm chí liền thần thức đều không vào được." Vân Phi Dương cười nhạo nói: "Không thể nào." Từ Soái lập tức vận lên thần thức, muốn cùng bệ đá bên ngoài sư phụ đạt được câu thông, nhưng là, khi hắn thần thức chạm đến đạo cái kia màu xám bình phong thời điểm, dù như thế nào nỗ lực, cũng không thể xuyên thấu bình phong truyền đi, càng làm người ta giật mình chính là, cái kia màu xám bình phong thậm chí có ăn mòn lực, liền thần thức cũng có thể ăn mòn. Lần này Từ Soái kinh hãi, rốt cục ý thức được mình đã nằm ở phi thường tình cảnh nguy hiểm. "Không, Vân Phi Dương, ngươi đừng có giết ta, ngươi ta cũng không hề cái gì thù hận, ngươi bí mật ta là sẽ không nói ra, giết ta đối với ngươi không hề có một chút chỗ tốt, mặc dù ngươi không để ý Từ gia, thế nhưng Vạn gia cũng không phải ngươi có thể trêu chọc, ngươi đã đắc tội Huyền Thiên môn, nếu là lại chọc Vạn gia, ngươi tình cảnh đem vô cùng nguy hiểm." Từ Soái nói, muốn lấy như vậy phương thức thuyết phục Vân Phi Dương buông tha chính mình. "Ồ." Vân Phi Dương khẽ ồ lên một tiếng, làm tự hỏi hình. Thấy thế, Từ Soái mừng rỡ trong lòng, cho rằng nói đúng đối phương, tiếp tục nói: "Vân Phi Dương, ngươi muốn một thoáng, giết ta đối với ngươi không hề có một chút chỗ tốt, ta bây giờ đã biết rồi ngươi thực lực, không phá có thể cùng những thế gia kia bên trong không xuất thế yêu nghiệt có so sánh, mặt khác, ngươi ta có thể liên thủ làm một phen sự nghiệp, lấy ngươi thiên phú của ta, có một ngày nhất định có thể tại huyền vực sáng tạo ra bản thân thực lực." Từ Soái dụ dỗ từng bước. "Hừ, Từ Soái, không muốn uổng phí tâm tư, ngươi cho rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì, một khi ta thả ngươi, ngươi sẽ liên hợp Từ gia còn ngươi nữa sư phụ đồng thời giết ta, đến thời điểm ta không chỉ bại lộ thân phận, hơn nữa chắp cánh khó thoát, mặc dù Từ gia không giết ta, đem ta giao cho Huyền Thiên môn, cũng có thể có được Huyền Thiên môn một khoản lớn khen thưởng, ngươi tính toán mưu đồ đánh không sai, nhưng đáng tiếc nhưng không giấu giếm quá ta." Vân Phi Dương thanh âm lạnh như băng vang lên. "Cái gì?" Nhìn thấy chính mình tâm tư bị đối phương một lời truyền thuyết, Từ Soái trong mắt nhất thời hiện ra lửa giận. "Biết rồi thân phận của ta ngươi còn muốn mạng sống, quả thực mơ mộng hão huyền, chết đi." Vân Phi Dương lạnh lùng nói, vướt rồng đột nhiên dò ra, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, hầu như trong chốc lát đã đến Từ Soái phụ cận, con kia vướt rồng tại Từ Soái trong mắt không ngừng phóng to, đến giờ khắc này, Từ Soái rốt cục lộ ra thần sắc sợ hãi được. "Không, đừng có giết ta." Từ Soái sợ hãi vạn phần. "Hiện tại cầu xin tha thứ, xong, đắc tội ta, đây chính là kết cục." Vân Phi Dương âm thanh lạnh lẽo, vướt rồng vô tình hướng về Từ Soái đang điền vị trí chụp tới. "Không, ngươi giết ta sẽ hối hận, ngươi tuyệt đối đi không ra tỷ khưu quảng trường." Từ Soái vẫn tại làm cuối cùng dãy rủa. "Cái kia đã không phải là ngươi lo lắng chuyện." Vân Phi Dương không chút nào để ý tới. "Ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể giết chết ta, đã như vậy, đồng quy vu tận đi, đây đều là ngươi buộc ta." Từ Soái trong mắt thể hiện ra một tia điên cuồng, với này đồng thời, từng tia sức mạnh khủng bố không ngừng từ trong đan điền tràn ra. "Muốn tự bạo kim đan sao? Đáng tiếc, ở trước mặt ta, ngươi liền tự bạo kim đan năng lực đều là không có." Nay Từ Soái cũng là đủ rất khó, tại biết mình vô năng may mắn thoát khỏi tử vong giờ khắc này, dĩ nhiên quyết định tự bạo kim đan, lấy hắn thực lực, kim đan nếu là tự bạo thành công, toàn bộ tỷ khưu quảng trường đều sẽ trong nháy mắt hóa thành hư ảo, thậm chí liền người nơi này cũng không biết có thể chạy ra mấy cái, kim đan tự bạo uy lực lớn bao nhiêu, Vân Phi Dương rõ ràng nhất bất quá, có thể Từ Soái ngày hôm nay gặp phải chính là Vân Phi Dương, cái này quái thai, liền nhất định hắn bi kịch. T. Vân Phi Dương vuốt rồng đột nhiên dò ra, trong nháy mắt hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ, một thoáng cắt vào Từ Soái đan điền, sau một khắc, một viên vàng rực rỡ kim đan đã bị hắn bắt được đi ra, ngay Từ Soái muốn làm nổ kim đan giờ khắc này, kim đan đột nhiên bị một tia ngọn lửa màu tím bao vây, Từ Soái nhất thời liền mất đi cùng kim đan liên hệ. Không thể nào, này tuyệt đối không thể. Từ Soái cảm giác mình sắp điên rồi, chính mình khổ sở tu luyện kim đan đã sớm trở thành thân thể của mình một bộ phận, hiện tại nhưng cùng với hoàn toàn mất đi liên hệ. Trong lòng làm sao không ngơ ngác. Vù vù. Vân Phi Dương biến hóa nhanh chóng, khôi phục chân thân, đồng thời, cái kia màu xám bình phong hướng vào phía trong áp xúc, nhanh chóng bị Vân Phi Dương hút vào trong cơ thể, giờ khắc này, trên đài đá tình hình trận chiến cũng là đã xuất hiện ở trong mắt mọi người. Đùng. Vân Phi Dương một cái tát đánh vào Từ Soái trên mặt, đồng thời một cỗ linh hồn lực tràn vào bộ não của đối phương, lập tức liền cắn nát đối phương biển ý thức, nói cách khác, hiện tại Từ Soái đã biến thành một kẻ ngu ngốc, mất đi kim đan Từ Soái, tại Vân Phi Dương trước mặt tựa như trẻ con nhỏ yếu như vậy. Cái gì? Từ Soái dĩ nhiên thất bại, cái kia Long Phi dĩ nhiên cường đại như vậy. Cái này không thể nào, hắn dĩ nhiên đại bại Từ Soái, ngươi thấy không, bây giờ là Từ Soái giống như đã hoàn toàn mất đi lực chiến đấu. Hắn đan điền, hắn kim đan dĩ nhiên biến mất rồi, đến cùng xảy ra cái gì, này Long Phi đến cùng lai lịch gì, đoạn thời gian trước xuất hiện một cái Vân Phi Dương giết chết Huyền Thiên môn 8 đại đệ tử nòng cốt, hiện tại lại xuất hiện một cái Long Phi đại bại Từ Soái, huyền vực lần này cần náo nhiệt, e sợ những này không xuất thế yêu nghiệt đều muốn ngồi không yên. Đùng. Lại là một cái tát. Từ Soái mặt đã biến thành đầu heo bình thường răng rắc, thế thảm không nỡ nhìn, cứ như vậy bị Vân Phi Dương cho trả đạp. Dừng tay. Tiểu tử ngươi dám? Hai cái thanh âm phẫn nộ đồng thời vang lên, một người là Từ Trường Sinh, một người khác là Từ Soái sư phụ, hai người này đều khiếp sợ cực kỳ, không ngờ rằng chiến đấu sẽ là như vậy kết cục. Hắn đánh thắng, hắn dĩ nhiên đem Từ Soái cho đánh bại, tuy rằng ta đã rất cao đánh giá hắn, nhưng vẫn là xem thường hắn, này là từ nơi nào nhô ra một cái yêu nghiệt. Khưu Minh khiếp sợ nhìn trên đài đá người trẻ tuổi áo bào đen, giống như xí ngốc. Ai? Lăng Phong cũng là thở dài một tiếng, ở trong lòng của hắn, bất luận Vân Phi Dương mang cho hắn kỳ tích như thế nào hắn đều sẽ không ăn nữa kinh, đã chết lặng. Vèo. Vân Phi Dương thân thể một cái xoay tròn, một phát bắt được Từ Soái thân thể, mạnh mẽ ngã tại trên thạch đài, một cái chân to đạp ở Từ Soái trên mặt, thần thái lăng nhiên. Tiểu tử, thả ra Từ Soái, ngươi còn có đường sống, còn không, ngày hôm nay đừng nghĩ sống sót rời nơi này. Từ Trường Sinh lạnh lùng nói. Ha ha, sinh tử quyết chiến, nhất định phải có một người chết đi, mặc dù ta bây giờ thả hắn, các ngươi cũng sẽ không bỏ qua ta, đã như vậy, hừ, giết không tha. Vân Phi Dương hừ lạnh một tiếng, dưới chân đột nhiên vừa dùng lực. Phốc. Từ Soái đầu nhất thời bị dẫm nát tan, như dưa hấu giống như vậy, tán lạc khắp mặt đất. Chương 103, Long kiếm hiển uy. Điên rồi, hắn 8 phần 10 là điên rồi, hắn dĩ nhiên ngay ở từ ra mặt của mọi người trực tiếp giết chết Từ Soái. Quá hung tàn, hắn cứ như vậy đem Từ Soái cho đập vỡ, lần này xong, Từ gia nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Ta ngược lại thật ra cảm thấy tiểu tử này có khí phách, nói giết liền giết, mặc dù hắn không giết Từ Soái, Từ gia cũng sẽ không bỏ qua hắn, bây giờ còn có thể kéo một cái chịu tội thay. Mọi người bị Vân Phi Dương cử động này cho sợ ngây người, hiện tại mỗi người nhìn về phía Vân Phi Dương trong ánh mắt đều tràn đầy sợ hãi, đây tuyệt đối là một cái không sợ trời không sợ đất chủ, nói giết liền giết, hoàn toàn không có bất kỳ kiêng kỵ, đây là một kẻ hung ác ca. Tiểu xúc sinh ngươi dám? Thằng nhóc con, dám sát hại Từ gia ta thiên tài, ngày hôm nay Thiên Vương lão tử cũng không thể nào cứu được ngươi. Vị kia trên người mặc lam bảo vạn gia trưởng lão cùng tóc bạc Từ Trường Sinh đều là phẫn nộ mà nói. Hừ, sinh tử quyết chiến, các ngươi sớm nên chuẩn bị tâm lý thật tốt, Từ Soái ở trên con đường tu hành tâm trí không yên, ta ngày hôm nay chỉ bất quá thế các ngươi Từ gia giải quyết đi một tên phế vật mà thôi, các ngươi hẳn là cảm tạ ta. Đến giờ khắc này, Vân Phi Dương cũng là lại không chỗ nào kiên kỵ, thực sự không được, cùng lắm thì bại lộ thân phận, thêm vào sâu không lường được bạch hổ, chính mình phải đi, nơi này căn bản cũng không có nhân có thể ngăn được. Được, được, rất tốt. Từ Trường Sinh nói liên tục ba cái hảo, nhưng không có lập tức đi tới bắt Vân Phi Dương, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía một bên Khưu gia. Khưu Minh, tiểu tử này là các ngươi Khưu gia thỉnh trở về, hiện tại Khưu gia cũng bãi thoát không khỏi liên quan, lão tử muốn các ngươi Khưu gia cùng ta nhi chôn cùng. Từ Trường Sinh sắc mặt dữ tợn, Từ gia sở dĩ có thể lệnh bợ hơn vạn gia này viên đại thụ, Từ Soái đưa đến mang tính then chốt tác dụng, hiện tại cái này Từ gia thiên tài bị giết chết, cùng vạn gia tuyến cũng là đứt đoạn rồi, cái này đối với Từ gia mà nói là không thể đánh giá tổn thất. Từ Trường Sinh, ngươi không muốn ngậm máu phun người, thật đánh nhau, lão phu cũng không sợ ngươi, lại nói sinh tử quyết chiến, nhất định có một phương sẽ tử vong, lẽ nào liền chỉ có thể là Long Phi tử, Từ Soái sẽ chết không được, hiện tại toàn bộ Già Lam thành con mắt đều nhìn nghi, Từ gia nếu như thua không nổi, vậy ta cũng không thể nói gì hơn. Khưu Minh đối chọi gay gắt, đến lúc này, lùi bước đã không giải quyết được vấn đề, đương nhiên, hắn khiếp sợ trong lòng cũng không thể so bất luận là một người nào tiểu, hắn không nghĩ tới cái này Long Phi dĩ nhiên như vậy tàn nhẫn, thật sự liền đem Từ Soái cho giết chết, xuất hiện đang nói cái gì cũng đã vô dụng, Khưu gia muốn thoát khỏi can hệ đã không thể nào, hắn Khưu Minh cũng không nghĩ muốn thoát khỏi. Vân Phi Dương là vì Khưu gia xuất chiến, nếu là vào lúc này đem đối phương bỏ mặc, vậy còn là người mạng. Nói ngươi như vậy Khưu gia nên vì tên tiểu tử này không tiếc cùng vạn gia là địch, Khưu Minh, ngươi cần phải hiểu rõ. Người áo lam âm thanh vang lên. Nhắc lên vạn gia, Khưu Minh không khỏi một trận nghẹn ngào, cái này quái vật khổng lồ không phải là Khưu gia treo tới, trước mắt vị này tên là Vạn Liễu Dương, vạn gia một vị trưởng lão, một chân bước vào đan anh tồn tại, loại cảnh giới này đã không phải là mình có thể chống lại, có người này tại, cái kia Long Phi trên căn bản đã xác định bi kịch. Cha, nhìn thấy Khưu Minh chần chờ, Khưu Yến Nhi vội vàng nói, vào lúc này, nếu là Khưu gia đem Long Phi bỏ mặc, như vậy đối phương đối mặt đem chỉ có tử vong một con đường. Ha ha, vạn gia thì thế nào, cho dù là vạn gia người, ta Long Phi giết không tha, Từ Trường Sinh, còn ngươi nữa. Vân Phi Dương chỉ vào Từ Trường Sinh cùng Vạn Liễu Dương tiếp tục nói, các ngươi cho lão tử nghe cho kỹ, ta Long Phi cùng Khưu gia xưa nay liền không có bất cứ quan hệ nào, cái này tiếp thu khiêu chiến chỉ là xem bất quá Từ Soái cái kia kiêu ngạo dáng vẻ, ngày hôm nay ân oán, ta Long Phi một người chống được chính là, cùng Khưu gia không có một chút ít quan hệ. Các ngươi đại khái có thể một hống mà trên, xem có thể hay không giữ ta lại đến. Vân Phi Dương âm thanh sáng sảng, làm cho toàn bộ tỷ khưu trên quảng trường bất luận là một người nào cũng có thể rõ ràng nghe được. Hắn bây giờ cùng Khưu gia bỏ qua một bên quan hệ, đem tất cả ân oán một người ngăn lại, vạn gia cùng Từ gia cũng chưa có bất kỳ lý do tìm Khưu gia phiền phức. Cái gì? Khưu Minh kinh hô một tiếng, hoài nghi mình lỗ tai nghe lầm, bất quá lập tức nhìn về phía Vân Phi Dương ánh mắt tràn đầy nồng đậm cảm kích, nhưng trong lòng rất là xấu hổ. Khưu Minh như chỉ có một thân một người, giờ khắc này sẽ không chút do dự chạy lên đi vào cùng Vân Phi Dương đồng sinh cộng tử, thế nhưng hắn không thể, bởi vì hắn mọi cử động đại diện cho Khưu gia, hắn nên vì toàn bộ Khưu gia con cháu phụ trách, vì lẽ đó, hắn chỉ có thể để Vân Phi Dương đi gánh chịu tất cả những thứ này. Ha ha, hảo khí phách, ta Lăng Phong quả nhiên không có nhìn lầm người. Trong đám người một trận sang sảng tiếng cười vang lên, tiếp theo, bóng đen lóe lên, một bóng người liền đã xuất hiện ở Vân Phi Dương bên cạnh, chính là Lăng Phong. Lão ca, ngươi? Vân Phi Dương kinh ngạc nói. Ngươi anh em, lão ca sống cái này tuổi cũng sống đủ bản, người ta tuy rằng quen biết không lâu, nhưng phi thường cùng lão ca khẩu vị. Ngày hôm nay tình huống như thế, làm ca ca tự nhiên sẽ không lùi bước. Lăng Phong bình tĩnh nói, cảnh này khiến Vân Phi Dương trong lòng một trận cảm động, Lăng Phong vào lúc này đứng ra giúp mình, không thể nghi ngờ là đem họ tên đều không thèm đến xỉa. Lão ca, ngươi không có cần thiết mạo hiểm, bọn họ giết không được ta. Vân Phi Dương nói, không lại muốn nói, ta tâm ý đã quyết, Từ Trường Sinh, ngươi dĩ nhiên phái người ám sát cùng ta, làm ra như vậy cầu thả việc, ngày hôm nay ta muốn cùng ngươi một trận chiến. Lăng Phong đại đoạn Vân Phi Dương, trực tiếp đem đầu mâu chỉ về Từ Trường Sinh. Trường Sinh, không muốn lãng phí thời gian, Lăng Phong giao cho ngươi, ta đem tiểu tử kia nắm lấy. Vạn Liêu Dương nói, lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía Vân Phi Dương. Tiểu tử, ngươi là chính mình bó tay chịu trói vẫn để cho lão phu tự mình ra tay. Một chân bước vào đan anh Vạn Liễu Dương có vẻ sâu không lường được. Chỉ bằng ngươi, còn chưa đủ tư cách. Vân Phi Dương quay về Vạn Liễu Dương lắc lắc đầu chỉ. Hừ, thực sự là không biết tốt xấu, lão phu sẽ đưa ngươi quý thiên. Vạn Liễu Dương thân hình run lên, một bước vừa biến mất, giống như quỷ mị giống như vậy, khiến người ta khó có thể dự đoán, hướng về Vân Phi Dương na di mà đi, thân ở bên ngoài hai trượng, một con chất phát bàn tay bỗng nhiên bắn ra, bàn tay lướt qua, từng trận vòng xoáy tái hiện ra. Vân Phi Dương ngay lập tức sẽ cảm thấy một cỗ lực hút cường đại tác dụng tại trên người chính mình, giống như là muốn đem chính mình cầm cố. Đây chính là nửa bước đan anh thực lực sao? Quả nhiên lợi hại, căn bản không phải Từ Trường Chân cấp bậc kia có thể so sánh với, hoàn toàn không ở một cái cấp bậc. Vân Phi Dương trong lòng cả kinh, nhưng không ý kỵ, trong lòng trái lại vui vẻ, cùng loại cấp bậc này cao thủ giao thủ, đối với mình lên cấp có trợ giúp rất lớn, khai thiên tích địa công pháp, phi thường nghịch tiên, nhất định phải đang không ngừng áp bách dưới mới có thể trưởng thành. Một bên khác, Lăng Phong cùng Từ Trường Sinh đã chạm tay. Giờ khắc này đã tiến vào đến gây cấn tột độ trình độ. Long kiếm ra. Vân Phi Dương khẽ quát một tiếng, một thanh trường kiếm xoạt một tiếng xuất hiện, phát ra một tiếng rung trời kiếm rít, từng tia long khí từ thân kiếm tràn ra, Vân Phi Dương tay cầm long kiếm, thân thể chấn động, long kiếm nhất thời ông một thanh âm vang lên, sắc bén mũi kiếm hướng về Vạn Liễu Dương bàn tay đâm tới. Pháp khí. Vạn Liễu Dương trong mắt chấn động, lập tức hiện lộ ra hưng phấn thần thái đến, mang theo nồng đậm tham lam, cho dù là hắn, cũng không thể nào nắm giữ một pháp khí. Tiểu tử, không ngờ rằng trong tay của ngươi thậm chí có loại bảo bối này. Quả thực là phung phí của trời, tại lão phu trong tay mới thật sự là vật có giá trị, đem ra ba. Vạn Liễu Dương âm thanh tràn ngập tham lam, lập tức bước ra khác một bàn tay lớn, muốn đem Vân Phi Dương long kiếm cướp giật lại đây. Vân Phi Dương nhất thời liền cảm thấy so với vừa nãy cường đại gấp 10 lần hấp lực tác dụng trên thân kiếm. Hừ, muốn cướp giật long kiếm, quả thực mơ mộng hão huyền. Vân Phi Dương đem cả người long khí không cần tiền vốn truyền vào long kiếm bên trong, long kiếm nhất thời phát ra một tiếng kêu khẽ long âm, chấn động tâm hồn, chỉ thấy long kiếm lắc người vẫy một cái, nhất thời biến hóa mấy chục trượng trường, tinh quang phân tán. Hàn quang lóe lên, nhất thời phóng ra vạn trượng ánh kiếm, khí thế kia phảng phất muốn chém đoạn bầu trời. Đây là pháp khí gì? Dĩ nhiên lợi hại như vậy. Vạn Liễu Dương trong lòng chấn động, trong mắt tham lam tâm ý càng động. Đó là binh khí gì? Dĩ nhiên lợi hại như vậy, cách xa nhau xa như vậy ta đều cảm thấy linh hồn đều đang run rẩy. Là pháp khí, không sai, nhất định là trong truyền thuyết pháp khí, không ngờ rằng cái này Long Phi thậm chí có như vậy bà bối, cái kia từ xoáy tử không oan uổng a. Ông trời, pháp khí a, dĩ nhiên lợi hại như vậy. Chương 104, ta muốn đi thì không ai ngăn được. Vân Phi Dương đột nhiên xuất ra pháp khí, tại toàn bộ tỷ khưu trên quảng trường nhấc lên sóng to gió lớn, mọi người đều bị kinh hãi, nho nhỏ già Lam Thành, khi nào từng xuất hiện pháp khí? Làm sao có khả năng, ta rõ ràng nhớ tới đây là một cái tuyệt phẩm linh khí mà thôi, làm sao đột nhiên liền đã biến thành pháp khí? Vốn là chính đang với Từ Trường Sinh hàm chiến Lăng Phong con ngươi suýt chút nữa tuôn ra, là một cái luyện khí sư, đối với binh khí là nhất mê, hắn có thể khẳng định là, lần trước tại luyện khí trong phòng nhìn thấy tuyệt đối là một cái tuyệt phẩm linh khí không thể nghi ngờ, mà bây giờ ra hỏa này dĩ nhiên lại lấy ra một cái pháp khí đi ra. Vốn là đã tê Lăng Phong tâm thần lần thứ hai bị chấn động. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì quái vật a? Khưu Minh gian nan nuốt nước miếng một cái, tại Khưu gia, thượng phẩm linh khí đã là bà bối, tuyệt phẩm linh khí đều không có một cái, mà cái kia Long Phi chính đang làm gì? Chính đang cầm pháp khí đối kháng nửa bước đan anh lao yêu quái. Ngươi này lao chó, muốn cướp giật ta Long kiếm, quả thực là vọng tưởng. Vân Phi Dương Long kiếm lần thứ hai run lên, nhất thời một đạo kinh hồng hiện ra, rực sáng trời cao, Long kiếm hấp thu Vân Phi Dương máu tươi, đã với Vân Phi Dương huyết mạch liên kết, có thể nói là thân thể của hắn một bộ phận. Đã nghĩ bình thường tu sĩ kim đan như thế, người khác căn bản không cách nào cướp đoạt, mặc dù cướp đi cũng không cách nào sử dụng, trừ phi Vân Phi Dương chủ động đem long kiếm nhường ra đi. Huyết quang xuất hiện, lực vô biên. Vân Phi Dương trong miệng đột nhiên hét lớn, thân thể đột nhiên nhảy lên, long kiếm nhất thời phát sinh rung trời hí dài, trong nháy mắt hóa thành dài trăm trượng, như trường long giống như vậy, cả người huyết quang tỏa ra, ánh toàn bộ tỷ khưu quảng trường hoàn toàn đỏ ngầu, tại này huyết quang áp bách dưới, mọi người linh hồn đều tại sản lực. Màu máu long kiếm chói mắt cực kỳ, khổng lồ mũi kiếm như sống lại giống như vậy, không ngừng phun ra nuốt vào ngọn lửa màu máu. Nhất thời, một cỗ áp bách tính sức mạnh tràn ra, cấp tốc tràn ngập toàn bộ tỷ khưu quảng trường. Đại gia mau lui, để tránh khỏi thương tới vô tội. Khưu Minh vội vã hét lớn một tiếng, Long kiếm thăng cấp pháp khí sau khi, uy thế thực sự quá mức dĩ nhiên, mặc dù Vân Phi Dương trong lòng cũng là có chút khiếp sợ, đương nhiên, này chủ yếu là Vân Phi Dương sử dụng duyên cớ, bởi vì Long kiếm thăng cấp lúc hấp thu long khí liền bắt nguồn từ Vân Phi Dương. A a. Mặc dù Khưu Minh đúng lúc nhắc nhở, làm sao Long kiếm uy thế thực sự quá mức mãnh liệt, vẫn có một ít thực lực lòng đất người bị cuốn vào trong huyết quang, trong nháy mắt hóa thành hư ảo. Quá kinh khủng, thật sự là quá kinh khủng. Mụ, đây chính là pháp khí là uy lực, ta muốn nói chậm một bước nữa, giờ khắc này đã mất mạng. Ông trời, đây là một cái kim đan kỳ phát sinh thế tiến công sao? Làm sao sẽ lợi hại như vậy, cái này Long Phi đến cùng là ai? Mọi người đều bị sợ hãi, đặc biệt trong đám người mới từ trường chân, lộ ra vẻ nghĩ mà sợ thần thái. Một cỗ to lớn cực kỳ sức mạnh từ trong huyết quang nhảy đè mà đến, đánh út về phía dưới Vạn Liễu Dương, như ngàn tỷ cân nặng như núi lớn. Hào pháp khí. Đối mặt uy thế như vậy, mặc dù lấy Vạn Liễu Dương thực lực cũng khó tránh khỏi lộ ra vẻ ngưng trọng đến, bất quá hắn dù sao không cao bình thường tay, nhưng cũng không có hoảng loạn, chỉ thấy hắn lam bảo giơ lên, hai tay bình rối, nhất thời trong tay có thừa ra một cái ám hắc sắc ma bản, này ma bản xem ra rất là phổ thông, thế nhưng theo Vạn Liễu Dương truyền vào linh lực, ma bản nhất thời phóng ra chói mắt tinh quang, chậm rãi lơ lửng, tại Vạn Liễu Dương điều khiển dưới, ma bản không ngừng phóng to, đến cuối cùng, đầy đủ phạm vi mấy to khoảng 10 trượng. Ông ngoong, ma bản không ngừng xoay tròn chỗ, hư không không được run rẩy, từng tia hắc tuyến từ trong hư không tràn ra, dĩ nhiên mơ hồ có nứt ra dấu hiệu, cái này xem ra không đáng chú ý ma bản dĩ nhiên là một cái tuyệt phẩm linh khí. Đỉnh. Vạn Liễu Dương trong miệng đột nhiên quát lên một tiếng lớn, giờ khắc này hắn đứng ở thất thố bên trên, hai tay đột nhiên dùng sức, ma bản mang theo điên cuồng thế hướng về huyết quang nào tới. Oeng. Dung trời nổ vang, cuồng phong tán loạn, liên tục không ngừng tiếng nổ mạnh làm cho toàn bộ Tỷ Khưu quảng trường thậm chí Già Lam thành đều nằm ở hỗn loạn tương bừng bên trong, mặc dù cách xa nhau rất xa, rất nhiều người vẫn là cảm thấy tim đập thình thịch, lỗ tai vang lên ong ong, đầu óc mê muội, có thể tưởng tượng được ra trong chiến đấu hai người sẽ là tình trạng gì. Tạp sát. Ma bản phát sinh lanh lảnh gãy vỡ tiếng, nứt ra từng cái khe lớn, nhưng không có chân chính gãy vỡ ra, hiện ra này ma bản bất phàm chất liệu, còn cứng rắn như tinh thiết bệ đá, tại này cuồng loạn công kích dưới, đã hoàn toàn biến thành bột mịn, đã từng Già Lam thành tượng trưng, vào đúng lúc này, chân chính tan thành mây khói. Khái. Một tiếng kêu rên từ yên vụ bên trong vang lên, Vân Phi Dương tay cầm lòng kiếm, cảm thấy trong cơ thể khí huyết cuộn cuộn, mạnh mẽ đem đến máu tươi bên mép cho nuốt xuống. Mụ, nửa bước đan anh quả nhiên khó đối phó, nếu không có nắm giữ long kiếm, chính mình căn bản là không phải đối thủ của đối phương, dù vậy, ta bây giờ cũng là hứng chịu trọng thương, bất quá này lòng kiếm uy lực cũng xác thực không có làm cho ta thất vọng, không biết cái kia lão chó hiện tại thế nào rồi, hẳn là cũng không chịu nổi ba. Vân Phi Dương nỗ lực điều tiết chính mình trạng thái, cùng loại cấp bậc này giao thủ, hắn vẫn là lần đầu tiên, tại không bại lộ thân phận tình huống dưới, tuyệt đối không thể có một chút ít sơ sẩy. Thế nào rồi, người nào thắng? Ta nghĩ nhất định là Vạn Gia trưởng lão, hắn dù sao cũng là một chân bước vào đan anh lao yêu quái, cái kia Long Phi lợi hại hơn nữa cũng chỉ là kim đan mà thôi, mặc dù dựa vào pháp khí, cũng kiên quyết sẽ không phải Vạn Liễu Dương đối thủ. Loại này chiến đấu tình cảnh ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, thực sự là quá mức gần, không được, ta còn là lại sau này lùi chút, miễn cho thai vạ tới cá trong chậu. Chính đang mọi người nghị luận sôi nổi thời điểm, tiên vụ bên trong một cái phẫn nộ cực điểm âm thanh đột nhiên vang lên. Tiểu Súc Sinh, hủy ta ma bản, ngày hôm nay lão phu phải giết ngươi, lưu lại pháp khí, lão phu hay là cho ngươi lưu lại toàn thây. Theo Vạn Liễu Dương quát tầm âm thanh vang lên, tiên vụ bên trong một đoàn kim quang đột nhiên lao ra, vẹn vẹn trong nháy mắt liền tách ra hết thể yên vụ, làm cho trên quảng trường tất cả đều bộc lộ ra. Chỉ thấy giờ khắc này Vạn Liễu Dương, quần áo lam lũ, tóc đổ ngang, xem ra chật vật cực kỳ, trong mắt hiện lên ra phẫn nộ cực điểm nộ quang. Thấy thế, Vân Phi Dương trong lòng một bẩm, thầm tiêu không tốt, này Vạn Liễu Dương mặc dù coi như chật vật, nhưng là khí huyết dồi dào, liền một điểm bị thương ngoài ra đều không có chịu đến. Đến giờ khắc này, Vân Phi Dương rốt cuộc biết mình cùng loại cảnh giới này chênh lệch với nhau, hay là chính mình long biến trạng thái, hơn nữa long kiếm uy lực mới có thể chân chính cùng loại này cấp bậc cao thủ chống lại. Tiểu tử, ngươi đánh không lại hắn, có muốn hay không bản vương ra tay? Đang lúc này, Vân Phi Dương trong đầu vang lên bạch hổ âm thanh. Vân Phi Dương trong lòng cả kinh, này tráng tráng chỉ bất quá kim đan trung kỳ đỉnh cao mà thôi, thế nhưng nghe khẩu khí nhưng như vậy tự tin, thế nhưng lập tức Vân Phi Dương liền bình thường trở lại, này con bạch hổ vô cùng thần bí, lại là một con lợi hại dị thú, nhất định có không bình thường lai lịch. Không được, ngươi vừa ra tay thân phận của ta liền bại lộ, dưới tình huống như vậy bại lộ thân phận, phiền phức không nhỏ, xung quanh khẳng định có Huyền Thiên môn cơ sở ngầm. Vân Phi Dương nói. Vậy ngươi làm sao bây giờ? Nhìn dáng dấp lao đầu kia rất phẫn nộ, sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bạch hổ tiếp tục nói. Hừ, ta đã muốn đi, bằng hắn vẫn ngăn không được. Vân Phi Dương hừ lạnh một tiếng. Kha kha, tiểu tử, bản vương liền thưởng thức loại người như ngươi phong cách, đánh không lại bỏ chạy, tốt lắm, một hồi chạy trốn thời điểm lên tiếng kêu gọi. Tráng Tráng giờ khắc này cũng không có cùng Vân Phi Dương ở chung một chỗ, mà là giáp ở trong đám người, lấy hắn bây giờ nhỏ bé thân thể, hơn nữa chiến đấu kịch liệt, ngược lại là không có ai chú ý ra hỏa này. Ha ha, lão chó, ta ngày hôm nay đánh đã nghiền, liền như vậy cáo tử, các ngươi Vạn Gia muốn trả thù, cứ đến, ta Long Phi đều tiếp theo. Vân Phi Dương thân thể hơi động, liền muốn hướng ra phía ngoài Na Di mà đi. Tiểu Súc Sinh, muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy. Vạn Liễu Dương gầm lên một tiếng, thân thể hóa thành một đạo lợi kiếm vèo một thoáng liền đến Vân Phi Dương trước người, ngăn cản lại hắn chạy trốn con đường. Đang lúc này, Vân Phi Dương đột nhiên một cái xoay người, tốc độ so với vừa nãy nhanh hơn 10 lần, hướng về từ ra trận doanh bắn nhanh mà đến, cùng lúc đó, trong tay long kiếm một trận, run run ra vô số đạo linh lực kiếm khí. Không tốt, bị lừa rồi. Vạn Liễu Dương ánh mắt ngưng lại, thầm kêu không tốt. Hừ hừ. Mặc dù phải đi, ta cũng muốn lấy điểm lợi tức. Vân Phi Dương lộ ra nụ cười tàn nhẫn, tốc độ lần thứ 2 tăng lên, tiêu giao độn pháp hiện ra, sau một khắc liền đã xuất hiện ở từ trường chân trước người, tại hắn xuất hiện đồng thời, long kiếm đã đâm vào từ trường chân đan điền. A! Hét thảm một tiếng phát sinh, từ trường chân kim đan đã rơi vào Vân Phi Dương trong tay, muốn sẽ cùng chi bắt được liên lạc nhưng không thể, lần này có thể nói oan uổng cực điểm. Soạn. Vân Phi Dương lần thứ hai chấn động, biến mất ở tại chỗ, tiêu giao độn tuyệt diệu vô song, dùng cho đảo mạng không thể thích hợp hơn. Sau một khắc, Vân Phi Dương âm thanh liền tại trong hư không dập dần ra. Ha ha, ta Long Phi muốn đi, không ai ngăn nổi. Chương 105, Vô Thiên Ly Hỏa ấn diệu dụng. Xuất sinh. Vạn Liệu Dương gầm lên một tiếng, hóa thành một tia chớp hướng về Vân Phi Dương chạy trốn phương hướng đổi tới, nếu là cứ như vậy làm cho đối phương cho chạy trốn, hắn bộ mặt ở đâu? Một trận chiến đấu hạ màn kết thúc, thế nhưng tỷ khưu trên quảng trường nhưng sôi trào, không có một người có thể bình tĩnh lại, đặc biệt là Từ gia người. Trường Chân, ngươi như thế nào? Từ Trường Sinh vội vã đỡ lấy lão đà lão đảo Từ Trường Chân, mất đi kim đan sau khi Từ Trường Chân như là trong nháy mắt già nua rồi mấy trăm tuổi, sinh mệnh đã đến phần cuối. Đại ca, tiểu tử kia phế bỏ ta đan điền, làm hại ta một tiếng khổ tu hủy làm một đán, ngươi nhất định phải báo thù cho ta. Từ Trường Chân tàn bạo nói, kỳ thực Từ Trường Chân cũng không có như này không ăn thua, mặc dù hắn không phải nắm giữ Long Kiếm Vân Phi Dương đối thủ, nhưng cũng không trở thành bị đối phương một thoáng liền phá vỡ kim đan, thật sự là Vân Phi Dương quá mức cấm hiểm, ai cũng sẽ không tưởng đến dưới tình huống như vậy hắn còn dám đánh những khác chủ ý, khi biết lúc sau đã chậm, bởi vì tốc độ của đối phương thật sự là quá nhanh, này mới thật sự là trên ý nghĩa đoạt đồ ăn trước miệng hổ. Quá điên cuồng, thật sự là quá điên cuồng, cái kia Long Phi cũng thật sự dám làm. Ta lần thứ nhất nhìn thấy như vậy mãnh nhân, quả thực liền là thần tượng của ta, ta nếu là có thể giống như hắn vậy phong quang một hồi, mặc dù lập tức chết đi cũng đáng được. Từ gia lần này thật đúng là tiền mất tật mang a, Từ Soái vừa chết, Vạn gia cái này núi dựa lớn xem như là mất đi, cái kia Từ Trường Chân cũng gần như xem như là phế bỏ, cái kia Long Phi cũng thật là độc ác. Cha, Long công tử không có việc gì ba? Khưu Yến Nhi từ trong cơn khiếp sợ phản ứng lại, biết hiện tại nàng vẫn không tin mình vừa nãy chứng kiến tất cả. Người cho rằng đây, mặc dù có việc, lấy hắn bản lĩnh, Khưu gia cũng là giúp không tới gấp cái gì. Khưu Minh thở dài một tiếng, đối với cái kia Long Phi, hắn bây giờ đã không muốn mở miệng nói cái gì, ở trong mắt hắn, đối phương đã không phải là một người, chính là một cái quái vật. Bên trên quần sơn, một vệt bóng đen lúc sáng lúc tối, như ẩn như hiện, như phi điệp giống như vậy, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, nhìn kỹ dưới, không khó nhìn ra này dĩ nhiên là một người, giờ khắc này, ở cái này người áo đen trên bả vai, một con tiểu bạch điêu nắm thật chặt hắn vai. Kha kha, tiểu tử, ngươi có thể thật là độc ác, trốn bỏ chạy, lại làm thêm một cái tàn nhẫn, lần này đủ Từ gia chịu thiệt tỏi. Tiểu bạch điêu miệng nói tiếng người, mang theo rảo hoạt vẻ mặt, thua tay múa chân. Hừ, ngược lại thù hận đã đến không chết không thôi mức độ, đối đãi kẻ địch, chẳng lẽ còn cần nhân từ sao? Ta ngày hôm nay không giết hắn, chẳng phải là cho sau này mình gây phiền phức. Nay một người một thú chính là từ Tỷ Khưu quảng trường chạy ra Vân Phi Dương cùng Tráng Tráng, Tráng Tráng gia hỏa này sâu không lường được, tại Vân Phi Dương đâm trúng Từ Trường Chân một khắc kia, gia hỏa này liền quỷ dị đã xuất hiện ở Vân Phi Dương trên người, không có bất luận người nào nhận thấy được. Tiểu tử, hiện tại có tính toán gì không? Cái kia Vạn Liễu Dương tham lam ngươi pháp khí, là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bạch Hổ nói, ta thực lực vẫn là quá yếu, cần nắm chặt tu luyện, lần này cùng Vạn Liễu Dương giao thủ, tuy rằng bị một ít nội thương, thế nhưng thu hoạch cũng là không nhỏ. Ta muốn tìm một chỗ tiêu hóa một phen, thuận tiện tu luyện một thoáng Vô Thiên Ly Hỏa Ấn, xem có thể hay không tìm hiểu. Ta tổng thể cảm giác này Vô Thiên Ly Hỏa Ấn rất là kỳ lạ, nó diệu dụng tuyệt đối không chỉ luyện khí đơn giản như vậy. Vân Phi Dương nói ra chính mình dự định, tốc độ lần thứ hai tăng lên, hướng về một dãy núi bạo vút đi. Tòa sơn mạch này cũng không nhỏ, mọc đầy mạn đằng bụi gai, làm cho người ta một loại hoang vu cảm giác. Vân Phi Dương mạnh mẽ đào ra một sơn động, để làm ngắn ngủi dung thân nơi, chuẩn bị kỹ càng hảo củng cố một thoáng chính mình thực lực, cùng với tìm hiểu Vô Thiên Ly Hỏa Ấn. Chỗ này ngược lại là hẻo lánh. So với cái kia Vạn Liễu Dương trong khoảng thời gian ngắn sẽ không tìm tới nơi này, hắn muốn tìm không tới liền thôi, nếu là dám đến, hừ, ta không ngần ngại giải quyết hắn. Vân Phi Dương trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn ý. Tráng Tráng, cái này cho ngươi, cố gắng thay ta gác. Vân Phi Dương tiện tay vung một cái, một vệt kim quang hướng về Tráng Tráng bắn nhanh mà đi, Tráng Tráng nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, bởi vì Vân Phi Dương ném quá đến không phải cái khác, chính là Từ Soái kim đan, bị Tráng Tráng há mồm cắn tại trong miệng, chỉ nghe kèn kẹt tiếng vang, gia hỏa này dĩ nhiên cứ như vậy đem một viên kim đan cho nhai nhai ăn. Mu thật là một quái thai. Vân Phi Dương xem hãi hùng khiếp vía, thầm nói thật không biết gia hỏa này hàm răng là cái gì làm, liền kim đan cứng rắn như vậy đồ vật cũng có thể nhai nát. Tiểu tử ngươi chửi ai đó, cẩn trọng bản vương coi ngươi là thành kim đan cho ăn. Gia hỏa này lỗ thai ngược lại là tiêm vô cùng, giống như bất kỳ nói xấu đều trốn không thoát hắn lỗ thai. Vân Phi Dương không để ý Bạch Hổ, khoanh chân tính toán, linh hồn lực tràn ngập ra, bắt đầu kiểm tra thân thể của chính mình. Nhân hòa bảo thể quả nhiên huyền diệu, ta chịu nội thương đã tự mình chữa trị sắp xỉ rồi, cùng Vạn Liễu Dương loại cấp bậc kia giao thủ chỗ tốt vẫn thì rất nhiều. Ta bây giờ mơ hồ đến đột phá dấu hiệu, nhưng thật giống như còn thiếu những thứ gì, nếu là đột phá đạo địa âm hậu kỳ, hoặc là đan anh dưới liền thật sự vô địch rồi ba. Vân Phi Dương bình tĩnh lại tâm tình, lấy ra Vô Thiên Ly Hỏa Ấn tỉ mỉ tìm hiểu. Này Vô Thiên Ly Hỏa Ấn huyền diệu cực kỳ, bên trong dĩ nhiên loáng thoáng hàm chứa bắt quái tâm ý, Vân Phi Dương một lần đánh ra Vô Thiên Ly Hỏa Ấn pháp quyết, tuy rằng lần lượt thất bại, thế nhưng hắn cũng không nản lòng, làm người hai đời hắn, từ lâu luyện thành vượt quá người thường ý chí lực. Thất bại, vẫn là thất bại. Mu, lại thất bại. Thời gian chỉ chớp mắt đã trôi qua rồi 7 ngày, mặc dù lấy Vân Phi Dương tâm tính cũng không khỏi có chút buồn bực tâm tình, này Vô Thiên Ly Hỏa Ấn gian nan trình độ vượt quá hắn tưởng tượng. "Tiểu tử, ngươi không nên gấp gáp, ngươi nếu là đơn giản liền luyện thành công, cái kia có thừa hiện ra không gian này in dấu lửa giá trị, bản vương cất giấu đồ vật có thể đều là tuyệt thế bảo bối. Bạch Hổ ở một bên như chế giễu. Lựa. Vân Phi Dương không nhịn được nói, hắn bây giờ càng xem này Bạch Hổ càng là không vừa mắt, cảm giác mình giống như bị hắn chơi như thế, Bạch Hổ lần này dĩ nhiên lần đầu tiên không có đối kháng vài câu, tựa hồ biết mình đối lý. Mụ, lão tử cũng không tin. Vân Phi Dương ổn định tâm thần, lần thứ hai không biết mệt mỏi đánh ra pháp quyết. Đột nhiên, Vân Phi Dương cảm giác linh hồn của chính mình lực một trận run rẩy, thậm chí có một tia hỏa thiêu cảm giác, cảm nhận được loại này dị tượng, Vân Phi Dương nhất thời mừng rỡ trong lòng, đồng thời ngón tay nhẹ nhàng nắn lấy pháp quyết, trên không trung khắc họa một cái huyền diệu đồ chú, há mồm phun ra một cái tinh khí phún tại bùa này chú bên trên. Theo tinh khí phú nhập, Vân Phi Dương tiếp tục cố gắng khống chế pháp quyết, một cái như ẩn như hiện phù ấn chậm chậm ở trước mặt của hắn hình thành. Ông, phù ấn vù một tiếng, nhất thời một đạo ánh lửa lóe sáng, chói mắt cực kỳ, cảm thụ phù ấn truyền đến cảm giác kỳ dị, Vân Phi Dương trong mắt dần hiện ra hào quang. Thành công. Vân Phi Dương đại hỉ, bất quá nhưng không có thả lỏng, kế tục rắn chắc đùa này ấn, chỉ thấy phù ấn càng ngày càng to lớn, dần dần đến tối say kích cỡ tương đương, vào lúc này, đùa này ấn mô dạng rốt cục hiện ra. Này ly hỏa ấn quả nhiên huyền diệu, dĩ nhiên là một cái bắt quái trận. Theo Vân Phi Dương linh hồn lực rót vào, bát quái đặc tính cũng rõ ràng cho thấy đi ra, càn, khôn, chấn động, tuấn, khảm, cách, cấn, đoái phân chia bát phương, tượng trưng thiên, địa, lôi, phong, thủy, hỏa, sơn, trạch. Thế nhưng lệnh Vân Phi Dương kinh ngạc một điểm là này bát quái trung tâm cũng không phải là âm dương, chỉ có một cái mắt trận. Đang lúc này, một cỗ liên quan với vô thiên ly hỏa ấn tin tức chui vào Vân Phi Dương trong đầu. Vô thiên ly hỏa ấn, mạnh nhất pháp ấn, có thể thu nạp thế gian vạn vật để bản thân sử dụng, lấy linh hồn lực đến điều khiển, người tu hành linh hồn lực mạnh yếu quyết định vô thiên ly hỏa ấn uy lực. Nguyên lai này mắt trận là thâu nhập linh hồn lực địa phương. Vân Phi Dương bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói cách khác, này ly hỏa ấn có thể thu nạp tất cả linh khí trong thiên địa để bản thân sử dụng. Ha ha, nhặt được bảo, này vô thiên ly hỏa ấn nếu là chỉ cần dùng để luyện khí quả thực chính là phung phí của trời, nếu là dùng để đối địch, uy lực nhất định không tầm thường, cho dù là luyện khí, này ly hỏa ấn có thể đồng thời dung nạp 8 loại thuộc tính khác nhau hỏa diễm, luyện khí còn không phải là dễ như trở bàn tay. Chương 106, hai đại cao thủ. Thu hồi phù ấn, Vân Phi Dương mừng rỡ như điên. Kích động thân thể đều đang run rẩy, cảm giác mình thực sự là kiếm bộn rồi, này vô thiên ly hỏa ấn thật sự là quá nguy tiên. Không trách được cái kia tử hổ nói vô thiên ly hỏa ấn khó có thể tu luyện, một khi tu thành, thậm chí có uy lực như thế, thật sự là quá nguy tiên, ta bây giờ liền thử xem nó uy lực. Suy nghĩ trong lòng, Vân Phi Dương lần thứ hai tay niết pháp ấn, bắt quái ấn lần thứ hai tái hiện ra, kim quang phân tán, Vân Phi Dương khống chế khổng lồ linh hồn lực, chậm chậm truyền vào đến trung gian trong mắt trận, tiếp theo, hắn đem trong cơ thể thuần âm chi khí thử truyền vào đến bắt quái ấn tám cái phương vị bên trong. Chờ hết thể phương vị bên trong thuần âm chi khí đạt đến cân bằng sau khi. Ông ngoong. Vốn là màu vàng bát quái ấn theo thuần âm chi khí gia nhập, từ từ đã biến thành màu xám bạc, giờ khắc này, bát quái ấn cao tốc xoay tròn, phát sinh từng trận ong ong âm thanh, kiểm chế sức mạnh không ngừng từ bát quái ấn bên trong tràn ra. Thật cương đại. Mặc dù lấy Vân Phi Dương cái kia biến thái linh hồn lực đều suýt chút nữa không chế không được trong đó sức mạnh, bát quái ấn hầu như tuột tay mà bay, Vân Phi Dương nỗ lực ổn định tâm thần, linh hồn lực không cần tiền vốn bình thường truyền vào, từ từ, trên trán của hắn đã bốc lên mồ hôi. Hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Vân Phi Dương trong mắt tinh quang hiện ra, bước nhanh lao ra sơn động, đi tới trống trải trong sơn mạch, bắt quái ấn nhắm ngay đối diện một ngọn núi, không ngừng phun ra nuốt vào năng lượng liền muốn chen chúc mà ra. Đi. Vân Phi Dương trong miệng quát nhẹ, vốn là cao tốc xoay tròn bắt quái ấn đột nhiên dừng lại, năng lượng cùng bạo từ 8 cái phương hướng khác nhau phân biệt lao ra. Vù vù. Năng lượng hóa thành cơn lốc, lao ra phủ ấn sau khi hầu như đã biến thành thực chất, bắt cổ sức mạnh ngưng kết thành một, biến ảo thành một cái dài vạn trượng long. Hoàn toàn do năng lượng tạo thành cự long hướng về ngọn núi đối diện gào thét mà đi. Oeng! Kịch liệt tiếng nổ mạnh chấn động cả tòa sơn mạch, như địa chấn giống như vậy, đỉnh núi này trực tiếp bị hủy đi tới hơn nữa, vô số phong ốc kích cỡ tương đương núi đá như giống như sao băng khắp nơi bay lượn, cả tòa sơn mạch đều nằm ở một mảnh chấn động bên trong, ẩn dấu ở trong sơn mạch yêu thú mỗi người thất kinh, trốn ở chính mình địa phương run lẩy bẩy, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Mẹ nhà nó. Vân Phi Dương trực tiếp bạo một câu lời thô tục, nhìn chằm chằm trước mắt ngày tận thế cảnh tượng, giống như xin ngốc, hắn nghĩ tới này vô thiên ly hỏa ấn sẽ rất cường đại. Nhưng không ngờ rằng sẽ khủng bố như vậy, hắn đòn đánh này, đầy đủ tương đương với 8 cái chính mình hợp lại cùng nhau toàn lực một đòn, thế nhưng sản sinh uy lực tuyệt đối vượt quá 8 cái chồng chất tạo thành thương tổn, theo hắn tính toán, nếu là Vạn Liễu Dương bị đòn đánh này chính diện bắn trúng, không chết cũng tàn. Tật. Uy lực thì rất lớn, thế nhưng cái giá phải trả cũng là không nhỏ a. Vân Phi Dương nỗ lực ổn định loạn choạng thân thể, phát sinh đòn đánh này, đối với hắn thân thể gánh nặng thật sự là quá lớn, đặc biệt là linh hồn, nắm giữ Cựu Bảo Linh Lung Tháp, thuần âm chi khí bổ sung không là vấn đề. Thế nhưng linh hồn lực khôi phục cũng không phải là đơn giản như vậy, cũng may linh hồn của hắn khá là mạnh mẽ, lại có Linh Lung Tháp làm hậu trường, ngược lại cũng không cần phải lo lắng cái gì. Lấy thực lực bây giờ của ta, này bắt quái ấn chỉ có thể đánh ra một lần, thực sự là ngọc có tỷ với ta. Hay là bởi vì đối với bắt quái ấn điều khiển không thuần thục duyên cớ, hơn nữa thực lực bây giờ của hắn, đánh ra một lần bắt quái ấn đã là hắn cực hạn, tình huống như thế hoặc nhiều hoặc ít để Vân Phi Dương có một chút phiền muộn. Mẹ nhà nó, tiểu tử ngươi dĩ nhiên luyện thành công, oa nha nha nha, bản vương lần này thiệt tỏi lớn rồi, không được. tiểu tử ngươi nhất định phải bồi thường bản vương, bằng không bản vương cho ngươi không để yên. Tráng Tráng vọt ra, ngao ngao kêu to, thấy được vô thiên ly hỏa ấn uy lực, gia hỏa này sâu sắc cảm thấy mình làm một lần nghiêm trọng lô vốn buôn bán, thật sự là thiệt tỏi lớn hơn rồi. Tốt, Từ Hổ, nguyên lai ngươi cho rằng pháp ấn này căn bản không cách nào tu luyện mới cùng ta trao đổi, thật sự là quá âm hiểm, cũng còn tốt bổn thiếu gia thiên tư thông tuệ, nhân lại trường soái, bằng không chẳng phải là thiệt tỏi lớn hơn rồi, hiện tại ngươi ngược lại là muốn trả đũa, thực sự là không biết xấu hổ, đại đại không biết xấu hổ. Vân Phi Dương cả giận nói, này con Tử Hổ thật sự là quá âm hiểm, muốn từ trên người hắn đạt được chỗ tốt quả thực so với lên trời còn khó hơn, nếu không có hiện tại thân thể tại chịu đựng vô thiên ly hỏa ấn gánh nặng, hắn sẽ không chút do dự một cái tát đập tới. Ách, tựa hồ bị Vân Phi Dương nói trúng chỗ yếu, Tráng Tráng cũng không hề phản bác, bất quá từ hắn cái kia suối quậy trên mặt không khó nhìn ra gia hỏa này vẫn là tương đương phiền muộn, bất luận từ nơi nào muốn cũng cảm giác mình thiệt thòi lớn hơn rồi. Sau 3 ngày, trong sơn động khoanh chân mà ngồi Vân Phi Dương đột nhiên mở hai mắt nhắm chặt, hai đạo tinh quang từ trong mắt bắn nhanh mà ra, hầu như hóa thành thực chất, bắn ở đối diện trên vách đá, phát sinh lanh lảnh tiếng vang. Hô, đã hoàn toàn khôi phục, trải qua 3 ngày nay điều hưu, ta cảm thấy đột phá thời gian càng ngày càng gần, hoặc là còn cần một cái thời cơ, bây giờ tu thành Vô Thiên Ly Hỏa Ấn, ta thực lực so với trước đây lại tăng trưởng không ít. Vân Phi Dương nỗ lực cảm thụ bên trong thân thể biến hóa, trong đan điền cái kia màu bạc dây nhỏ mơ hồ có đột phá bình phong xu thế, đây là đột phá điểm báo, hắn bây giờ đã đem chính mình điều chỉnh đến toàn thắng trạng thái, cả người tinh lực dồi dào, tản mát ra tự tin khí tức. Vạn huynh, ngươi xác định tiểu tử kia trốn ở này trong sân mạch, tìm dài như thế thời gian, liền cái lông đều không có tìm được. Giữa không trung, hai bóng người đứng lơ lửng trên không, kẻ nói chuyện đầu đầy tóc tím, liền lông mi đều là màu đỏ thẫm, tướng mạo hung ác, xem ra hơn 40 tuổi, thực tế tuổi tác liền không biết được. Sinh huynh xin yên tâm, ta đã ngửi được cái kia tiểu xuất sinh khí tức, phía trước, chúng ta có thể nói được rồi, giết tiểu tử kia sau khi, pháp khí quy ta, tiểu tử kia quy ngươi. Khác một người mặc lam bảo lão giả nói, người này chính là Vạn Liễu Dương. Yên tâm đi, ta chỉ đối với tiểu tử kia thân pháp cảm thấy hứng thú, đối với pháp khí không có hứng thú. Tóc tím người trung niên nói, người này tên là Xích Trường Phong, chính là Vạn gia một vị khách tán gẫu, này Xích Trường Phong cũng là lòng dạ độc các hạng người, đã từng một người một ngựa xông vào đối thủ trong nhà, diệt đối phương gia tộc, dòng dã mấy trăm thanh tính mạng, không có để lại một bộ toàn thây, liền một con chó đều không có buông tha, tại cái kia sau khi, liền có thêm một cái bí danh Xích Ma Vương. Tiểu tử, người đối thủ tới. Vốn là chính đang nằm yên hệ vải bạch hổ đột nhiên hổ khu rung lên, lắc lắc tráng kiện đuôi cọp. Hừ, ta đã sớm phát hiện, nếu là bạn cũ, há có không nhận tội chờ chi lễ, đi, đi ra ngoài nên tiếp. Này Vạn Liễu Dương đối với mình theo sát không nghỉ, đã bị Vân Phi Dương liệt vào phải giết danh sách, ở mảnh này hoang vu trong sân mạch, hắn muốn không từ thủ đoạn nào đem đối phương lưu lại. Chính đang cấp tốc tiến lên Vạn Liễu Dương hai người đột nhiên cảm thấy không khí một trận dập dờn, vội vã dừng lại thân hình, liền nhìn thấy một người một hổ tre ở phía trước không xa ra, cái kia người trẻ tuổi áo bào đen mang trên mặt nụ cười sáng lạ, không có ý tốt nhìn chằm chằm phe mình hai người, khi thấy rõ ràng người đến dáng vẻ thời điểm, Vạn Liễu Dương nhất thời hoài nghi con mắt của chính mình xuất ra thói xấu. Long Phi, tiểu xuất sinh, dĩ nhiên là ngươi, lão phu thiên tân vạn khổ tìm ngươi, ngươi nhưng chính mình đưa tới cửa, nhìn ngươi ngày hôm nay vẫn hướng về cái nào chạy. Vạn Liễu Dương lộ ra vui vẻ thần thái. Đây chính là ngươi nói Long Phi, xem ra không đặc biệt gì mà. Một bên Xích Trường Phong cười nhạo một tiếng. Lão chó, ngươi đối với ta theo sát không nghỉ, ngày hôm nay ta liền muốn báo thù, đưa ngươi vĩnh cửu chém giết ở nơi này. Nói, Vân Phi Dương soạt một thoáng lấy ra long kiếm vừa ra, nhất thời phát sinh một trận tiêu khẽ. Ha ha, to mồm phét lác, nói cho ngươi biết tiểu tử, vị này là nhân xương Xích Ma Vương Xích Trường Phong, thực lực vẫn tại ta bên trên, hai người chúng ta liên thủ, ngươi ngày hôm nay chắp cánh khó thoát. Vạn Liễu Dương cười ha ha. Thực sự là lão không biết xấu hổ, hai cái nửa bước đan anh lão yêu quái lại liên hợp lại đối phó ta này một cái hậu bối, nói ra không sợ bị cười nhạo mạn. Vân Phi Dương bày ra một bộ căn phẫn sục sôi tư thế. Các cạc, chỉ cần ngươi chết, ai sẽ biết. Vạn huynh, không muốn lãng phí thời gian, giết hắn. Xích Ma Vương hiện ra chính mình bản tính, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, một thoáng liền đã xuất hiện ở Vân Phi Dương phía sau, ý đồ rất rõ ràng, ngăn cản đối phương chạy trốn. Hừ. Xích Ma Vương, ngươi bị Vạn Liễu Dương lừa gạt, ta nếu dám xuất hiện ở đây, lẽ nào sẽ không có cách nào đối phó các ngươi? Đều đi chết đi. Vân Phi Dương tự tin nở nụ cười. Tiểu xuất sinh, lão phu này liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Vạn Liễu Dương trong mắt hàn quang hiện ra, trong tay soạt một thoáng có thừa ra một cái đen kịt cực kỳ trường đao. Tráng Tráng, Xích Ma Vương giao cho ngươi. Vân Phi Dương thân thể chấn động, giơ long kiếm hướng về Vạn Liễu Dương phóng đi. Chương 107, điên cuồng cử động. Vân Phi Dương long kiếm giữa trời chấn động, vô số mạnh mẽ kiếm khí nhất thời che ngập bầu trời, cả tòa sơn mạch đều quát lên từng trận âm phong, tiếng gió rít gào. Tiểu tử, lần trước lão phu bất cẩn cho ngươi chạy mất, ngày hôm nay liền chém ngươi. Vạn Liễu Dương sắc mặt tâm trầm, trong nháy mắt bổ ra 360 đao, mỗi một đao đều hóa thành trăm trượng ánh đao, mạnh mẽ ánh đao tựa hồ muốn chém đoạn thế gian tất cả. Rất nhanh, đao qua kiếm lại, hàn quang ảo ảo, hai người liền chiến ở cùng nhau, một cái thực lực cường hành, một cái vừa khôi phục, tay cầm pháp khí, dựa vào tuyệt diệu thân pháp, trong khoảng thời gian ngắn, hai người đánh khó phân thắng bại, không thể tách rời ra, trực tiếp liền tiến vào gay cấn tột độ trình độ. Xích Ma Vương không muốn làm lo lắng, khẩn trương giải quyết tiểu tử này. Vạn Liễu Dương trong lòng phiền muộn, lúc này mới mấy ngày không gặp, trước mắt tiểu tử này thực lực dĩ nhiên lại có tinh tiến, loại tu luyện này tốc độ, ngẫm lại cũng làm cho nhân sợ sệt. Ha ha, Vạn Liêu Dương, xem ra ngươi thực lực có lui bước, liền một tiểu tử đều bắt không được, vậy ta liền bắt hắn. Xích Trường Phong cuồng tiếu một tiếng, râu tóc đều dựng, thân hình loáng một cái liền muốn gia nhập chiến đoàn, này Xích Ma Vương thân pháp cũng là phi thường quỷ dị, còn giống như quỷ mị, không thể phỏng đoán. Xích Phát Quỷ, ngươi đối thủ là bản vương. Một đạo tia chớp màu trắng lóe lên một cái rồi biến mất, ngăn trở ở Xích Ma Vương trước mặt, một con hùng tráng cực điểm đại bạch hổ lung lay tráng kiện đuôi, dáng vẻ kiêu ngạo dị thường. Ân. Xích Ma Vương trong lòng chấn động, hắn luôn luôn lấy tốc độ vì làm ngạo, mà trước mắt này con bạch hổ dĩ nhiên so với mình còn nhanh hơn, đồng thời xem ra ung dung cực kỳ, bất quá hắn lập tức thoải mái, có câu nói người tài cao gan lớn, hắn Xích Ma Vương hung danh hiển hách, sao lại đem một con cọp để vào trong mắt. Ha ha, dĩ nhiên là một con kim đan kỳ yêu thú, không ngờ rằng còn có thu hoạch ngoài ý muốn, bổn ma vương liền lấy ngươi nội đan dùng để chế thuốc. Xích Ma Vương rất là kiêu ngạo, tới chính là một trường đánh ra, trường phong gào thét mà lên, liên quan hư không đều nổi lên gợn sóng, trường phong hóa thành cương khí, phảng phất muốn cắt chém tất cả cản trở. Một trường oai, khủng bố như vậy, tóc tím Ma Vương quả nhiên danh bất hư truyền, này vừa ra tay lập tức có thể thấy được, thực lực đó lại vẫn tại Vạn Liễu Dương bên trên, nhưng đáng tiếc, hắn đụng phải Tráng Tráng, cái này biến thái. Lông đỏ quỷ, lại dám đối bản vương bất kính, bản vương muốn ăn ngươi. Tráng Tráng âm thanh cuồn cuộn, vang vọng trong sân mạch, tiếp theo, hắn hổ khu rung lên, lập tức biến thành ba to khoảng 10 trượng, dường như một ngọn núi nhỏ. Ngao. Một tiếng hổ gầm, âm thanh triệt khắp nơi, liền gặp bạch hổ mở ra sơn động bình thường miệng lớn, vô số ánh sáng từ trong miệng phun ra, những này ánh sáng hóa thành vạn đạo lưỡi dao sắc, lập tức nhảy vào Xích Ma Vương trưởng phong bên trong, đem nó rào nát tan. Cái gì? Xích Ma Vương kinh hô một tiếng, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, bởi vì tại trước mắt hắn cũng không phải là một con yêu thú, mà là một con dị thú, từ khi nhìn thấy bạch hổ có thể tự do phóng to thân thể, Xích Ma Vương liền khẳng định suy đoán, giờ khắc này thấy được đối phương uy lực, càng thêm khẳng định đây là một con lợi hại cực điểm dị thú, lập tức Xích Ma Vương như là nghĩ tới điều gì, kinh hô: "Bạch hổ dị thú? Ta biết rồi, Vạn Liêu Dương, tiểu tử kia căn bản là không phải cái gì Long Phi, hắn chính là Huyền Thiên môn phát sinh đặc cấp lệnh truy sát Vân Phi Dương, nguyên lai đây là một người." Nghe được Xích Ma Vương gầm rú, Vạn Liêu Dương dễ dàng quét ra Vân Phi Dương chiến đấu, một mặt khiếp sợ nhìn cái kia dường như núi nhỏ bình thường bạch hổ, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng nói: "Nguyên lai ngươi chính là Vân Phi Dương, ngày hôm nay giết ngươi, lão phu thu lấy pháp khí, sau đó đem ngươi giao cho Huyền Thiên môn, có thể được một bút phần thưởng phong phú, còn con dị thú kia khắp người đều là bà bối, ha ha, lần này phát đạt, Xích Ma Vương, chúng ta cũng không muốn lại bảo lưu lại, đem dị thú kia giải quyết đi. Hảo. Xích Ma Vương đáp lời một tiếng, quyết định không bảo lưu nữa thực lực, như Vạn Liễu Dương từng nói, lần này kiếm bộn rồi, không ngờ rằng cái này Long Phi dĩ nhiên chính là đắc tội Huyền Thiên môn Vân Phi Dương. Lao chó, nếu bị ngươi nhìn thấu thân phận, lao tử liền không khách khí, biến thân. Vân Phi Dương âm thanh như sấm nổ, ở trong hư không không ngừng dập dờn, ngửa mặt lên trời một tiếng rồng gầm, trong nháy mắt long biến thành nửa người nửa rồng hình thái. Màu máu vảy rồng tại liệt nhật soi sáng dưới hàn quang phân tán, khổng lồ màu máu long cánh tùy tiện phô trương ra, cặp kia không gì không xuyên thủng vuốt rồng tựa hồ có thể vồ nát tất cả trở ngại. Quả nhiên như truyền thuyết nói, tiểu tử này dĩ nhiên như vậy quỷ dị. Vạn Liêu Dương con mắt co rụt lại, mặc dù lấy hắn tâm tính cũng bị Vân Phi Dương dáng vẻ cho chấn động một thoáng, loại công pháp này, quả thực chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Ha ha, tiểu tử này quả nhiên thần bí, ta bây giờ không đơn thuần đối với hắn thân pháp cảm thấy hứng thú, đối với hắn điều này có thể long biến công pháp càng thêm cảm thấy hứng thú, một hồi bổn ma vương muốn hấp thụ tiểu tử này ký ức. Xích Ma Vương ánh mắt sáng lên, lộ ra tham lam vẻ mặt. Ha ha, Xích Ma Vương, không ngờ rằng ngươi so với Vạn Liễu Dương càng thêm tham lam, muốn cướp đoạt ta công pháp, chỉ bằng ngươi tâm tư này, ngày hôm nay ta phải giết ngươi. Vân Phi Dương ánh mắt một bẩm, sát tâm nổi lên, này Xích Ma Vương dã tâm bừng bừng, đồng thời hành sự lòng dạ độc ác, đối với mình nguy hại vượt xa Vạn Liễu Dương, loại địch nhân này tuyệt đối không thể lưu lại. Kiệt kiệt, khẩu khí cũng không nhỏ, chờ bổn Ma Vương giải quyết này con ngốc hổ trở lại trường trị ngươi, hy vọng đến thời điểm ngươi khẩu khí còn có thể như vậy nạnh. Xích Ma Vương một tiếng âm hiểm cười. Khổng lồ tinh khí từ bên trong thân thể tràn ra, trong tay chẳng biết lúc nào có thừa ra một thanh kỳ lạ quỷ lưỡi dao, quỷ lưỡi dao vừa ra, nhất thời tản mát ra từng trận hàn khí. Lông đỏ quỷ, bản vương hận nhất người khác nói tăng đốc, chuẩn bị chịu đựng bản vương lửa giận ba. Bạch hổ giống giận liên tục, khổng lồ hổ ảnh che ngập bầu trời đè xuống, trong miệng không ngừng phun ra quang nhận, quả cầu lửa, băng đao. Vô số hình thù kỳ quái công kích như rồng quyển như gió hướng về Xích Ma Vương bao phủ mà đi. Hảo. Thấy thế, Vân Phi Dương trong miệng khen hay, hắn xưa nay đều chưa từng hoài nghi này con dị hổ thực lực, bây giờ nhìn lại sắc thực không có làm cho mình thất vọng. Vạn Liêu Dương, tiếp ta một chiêu, quần long có thủ. Vân Phi Dương đột nhiên hét một tiếng, thân rồng đột nhiên giáng ra, vô số màu xám bạc trường long từ trong cơ thể lao ra, mỗi một cái đều mấy chục trượng trường, mang theo giống giận nhằm phía đối diện Vạn Liêu Dương. Quần long xuất kích, thiên địa biến sắc, Vân Phi Dương cũng không tha chậm, trong tay long kiếm rung động, nhất thời phát sinh ngàn trượng ánh kiếm, Vân Phi Dương một cái lao xuống, thân như quỷ mị, không thể dự đoán, sau một khắc, liền xuất hiện ở quần long phía trước, chân đạp long thủ, trường kiếm trong tay lấy giáp thiên tư thế đột nhiên hướng về Vạn Liêu Dương bổ tới. Tiểu tử, lần trước lão phu bất cẩn, ngày hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là chân chính nửa bước đan anh, căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng, lão phu liền phá ngươi quần lòng có thủ. Vạn Liễu Dương trong miệng quát, nhưng trong lòng thì đang khiếp sợ, Vân Phi Dương một chiêu này quần lòng có thủ uy thế thực sự quá to lớn, hắn thực sự không thể nào tưởng tượng được một cái kim đan kỳ tiểu tử làm sao có thể phát sinh như vậy uy lực. Lên. Vạn Liễu Dương thân thể chấn động dữ dội, linh lực cuồng bạo cấp tốc hình thành một mặt màu vàng nóng kim thuẫn vô hạn phóng to, dường như núi nhỏ giống như vậy, cùng lúc đó, Vạn Liễu Dương trường đao trong tay trong nháy mắt bổ ra hơn trăm đao. Đi. Vạn Liễu Dương trong miệng quát nhẹ, cái kia hoàn toàn do năng lượng tạo thành kim thuẫn hướng về Vân Phi Dương nhảy đè mà đi, đồng thời, tràn ngập màu đen ánh đao cũng thích ngược hư không. Oeng. Vân Phi Dương long kiếm đột nhiên bổ vào kim thuẫn bên trên, rung trời giống như đánh thép âm thanh vang lên, làm cho cả tòa sơn mạch đều nằm ở một mảnh rung động bên trong. Một chiêu kiếm dĩ nhiên phách không ngừng kim thuẫn, Vân Phi Dương nhãn khổng co rụt lại, quần long bao phủ mà trên, dồn dập mở ra to lớn long miệng, muốn thôn phệ phía này kim thuẫn. Hàng. Vân Phi Dương trầm thốt một tiếng, thân rồng cấp tốc lùi về sau, ở trong hư không ổn định thân hình, tại này mãnh liệt va chạm dưới, Vân Phi Dương chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, trái lại Vạn Liễu Dương, đứng lơ lửng trên không, dĩ nhiên không có chịu đến chút nào phản vệ. Nửa bước đan anh dĩ nhiên lợi hại như vậy, xem ra chỉ có Vô Thiên Lý Hỏa Ấn mới có thể đối phó hắn, thế nhưng mặc dù lấy Vô Thiên Lý Hỏa Ấn uy lực cũng chưa chắc có thể đem nó đánh giết. Vân Phi Dương trong lòng chấn động, hắn nhất định phải đối với Vạn Liễu Dương một đòn giết chết hoặc là để cho hoàn toàn mất đi lực chiến đấu, nếu là Vô Thiên Lý Hỏa Ấn không được, đến thời điểm Vân Phi Dương nằm ở ngắn ngủi suy yếu kỳ, chuyện này đối với rất bất lợi. Ta nếu là đem thuần âm chi khí cùng long khí đồng thời đánh vào bát quái ấn bên trong, không biết sẽ là cái gì một phen tình huống, không biết lấy thực lực bây giờ của ta có thể hay không hoàn thành dung hợp, liều mạng. Một cái điên cuồng ý nghĩ ở trong lòng của hắn chuẩn bị. Chương 108, đánh giết Vạn Liễu Dương. Tiểu tử, lão phu không phải không thừa nhận, ngươi là khó gặp kỳ tài, nhưng đáng tiếc ngươi cảnh giới quá thấp, tương tự nhất định phải chết, còn có chiêu số gì đều xuất ra ba. Vạn Liễu Dương rốt cục hiện ra nửa bước đan anh phong thái. Đối mặt nửa bước đan anh Vạn Liễu Dương, Vân Phi Dương trên mặt rốt cục hiện ra điên cuồng. Lao ra hỏa, ta liều mạng với ngươi. Vân Phi Dương quát lên một tiếng lớn, cố ý biểu hiện ra táo bạo tâm tình đến, cùng lúc đó, dưới sự phẫn nộ, lần thứ hai đánh ra 9 cái ma long, khí thế so với mới vừa rồi còn muốn mãnh liệt. Ha ha, tiểu tử, ngươi vẫn là quá trẻ a, như vậy liền táo kỉnh. Vạn Liễu Dương một tiếng cười to, nhìn thấy phẫn nộ Vân Phi Dương, nhất thời đối với hắn lại coi thường mấy phần, dưới cái nhìn của hắn, đối phương dù sao tuổi tác quá nhỏ, giờ khắc này ruột gan rối bời, không khỏi đối với Vân Phi Dương lại khinh thị mấy phần. Hừ, lão chó, ngươi cứ đắc ý đi, lão tử muốn chính là hiệu quả như thế này. Vân Phi Dương trong lòng cười lạnh, đánh ra một chiêu kia sau khi cũng không hề ngừng lại, thân thể lặng lặng đứng ở trong hư không, hai tay không ngừng đánh ra phức tạp pháp ấn, chốc lát, một cái như ẩn như hiện bắt quái ấn liền hiện lên ở hắn trước người. Bắt quái ấn vừa phù hiện, một cỗ linh hồn lực mạnh mẽ liền tràn vào trong mắt trận, dẫn dắt bắt quái ấn quân tốc xoay tròn. Tiếp theo, Vân Phi Dương ánh mắt lộ ra kiên định thần sắc, hai loại thuộc tính khác nhau khí thể từ trong cơ thể lao ra, giao nhau tiến vào bắt quái ấn tám cái phương vị, hiện ra đều sắp xếp. Ông. Theo thuần âm chi khí cùng long khí gia nhập, bắt quái ấn nhất thời kịch liệt run rẩy lên, hào quang chói lọi. Vân Phi Dương nhất thời liền cảm thấy linh hồn mơ hồ làm đau, tựa hồ này bắt quái có dấu ấn ngàn tỷ cân nặng. Mụ. Vân Phi Dương tức giận mắng một tiếng, không nghĩ tới dung hợp sau khi bắt quái ấn dĩ nhiên khó có thể như vậy không chế, thế nhưng giờ khắc này tên đã lắp vào cùng không phát không được, đã không có đường lui, nếu như hiện tại từ bỏ bắt quái ấn, e sợ bên trong năng lượng khổng lồ ngay lập tức sẽ nổ tung ra đến lúc đó, không cần Vạn Liễu Dương động thủ, chính mình phòng trường đều bị nổ chết. Ầm. Một quyền đánh nổ Vân Phi Dương công kích, Vạn Liễu Dương lập tức chú ý tới sau phương Vân Phi Dương biến hóa, không khỏi hơi nhướng mày. Tiểu tử này lại đang dở trò quỷ gì? Chuyển. Vân Phi Dương linh hồn lực tràn ngập, nỗ lực khống chế bát quái ấn, trong miệng kinh trá, bát quái ấn nhất thời cao tốc xoay tròn, chỉ thấy màu máu long khí cùng màu xám thuần âm chi khí đan xen vào nhau, hình thành một cỗ khó có thể tưởng tượng năng lượng. Khiếu. Bát quái ấn phát ra một tiếng thanh khiếu, dĩ nhiên quỷ dị phóng to ra, đến cuối cùng, đầy đủ hóa thành một cái phạm vi trăm trượng bình phong, dường như màn trời giống như vậy, một cỗ hủy thiên diệt địa năng lượng từ bát quái ấn bên trong không ngừng ở ngoài giật, làm cho người ta một loại cảm giác nghẹt thở. Tiểu tử ngươi điên rồi. Lấy thực lực của ngươi bây giờ dĩ nhiên muốn dung hợp bát quái ấn, không phải là không muốn sống chứ? Chính đang cùng Sích Ma Vương gây cấn tột độ chiến đấu Bạch Hổ chú ý tới Vân Phi Dương biến hóa, mặc dù lấy hắn tâm tính cũng là trong nháy mắt biến sắc, thấy mình không chiếm được Vân Phi Dương đáp lại, cái kia long hình thân thể run rẩy không ngừng, nhưng vẫn còn điên cuồng hướng về bát quái ấn bên trong truyền vào tinh khí, Bạch Hổ có một loại mê muội cảm giác. Mụ, thực sự là một người điên. Tức đến nổ phổi Bạch Hổ trong lòng một trận chửi tới, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào, giờ khắc này Vân Phi Dương giống như một tòa sắp phun trào núi lửa, ngăn cản đã không kịp. Mụ, đó là cái gì? Ta từ bên trong đó cảm nhận được làm ta khiếp đảm sức mạnh. Nhìn dường như màn trời bình thường bắt quái ấn, Vạn Liễu Dương cảm thấy trái tim nhảy lên đều tại tăng nhanh. Vạn Liễu Dương, mau ngăn cản tiểu tử kia, tuyệt đối không nên để hắn đem cái kia phù ấn hoàn thành. Sích Ma Vương hét lớn một tiếng, hắn trực giác nói cho hắn biết, nếu là tùy ý Vân Phi Dương tiếp tục nữa, hôm nay sợ rằng sẽ xuất hiện một cái khác kết cục. Trước mắt Bạch Hổ khó chơi trình độ nằm ngoài sự dự liệu của hắn, đối phương rõ ràng chính là một con kim đan trung kỳ đỉnh cao dị thú, nhưng cùng mình nửa bước đan anh cao thủ chiến đấu lâu như vậy, đồng thời hoàn toàn không có lộ ra dấu hiệu thất bại, đã để hắn tức đến nổ phổi. Tiểu xuất sinh, đi chết. Làm nửa bước đan anh tồn tại, Vạn Liễu Dương tự nhiên cảm nhận được cái kia phù ấn cường đại, trong lúc nhất thời không dám thất lễ, thân thể loáng một cái liền hướng Vân Phi Dương nhào tới, hắn muốn đánh gãy đối phương. Soạt. Tàn ảnh. Vạn Liễu Dương nhãn khổng co rụt lại, chính mình một đao bổ chúng dĩ nhiên là đối phương tàn ảnh, ngẩng đầu nhìn tới, Vân Phi Dương đã xuất hiện ở mặt khác một chỗ hư không, vẫn còn đang nỗ lực khống chế bắt quái ấn. Hắn đến cùng phải hay không người, thân pháp làm sao nhanh như vậy, thao túng cường đại như vậy phù ấn còn có thể tránh thoát ta toàn lực một đòn. Vạn Liễu Dương ngưng ác, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Còn kém một bước. Vân Phi Dương cắn chặt hàm răng, trong miệng đã tràn ra một tia đỏ sẫm sắc máu tươi, dung hợp bát quái ấn khó có thể điều khiển trình độ vượt qua hắn tưởng tượng. "Lão vạn, ngươi đang làm gì?" Khẩn Trương ngăn cản hắn. Sigma Vương giận dữ hét, hắn càng ngày càng cảm nhận được cái kia phù ấn khủng bố, nếu là không nữa ngăn cản, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. "Ba nội, tiểu tử này quá là quỷ dị." Vạn Liễu Dương phẫn nộ liên tục, mỗi khi hắn cho rằng chém trúng Vân Phi Dương thời điểm, đều phát hiện dĩ nhiên là tàn ảnh, còn đối với Phương Chân Thân đã đến mặt khác địa phương, mặc dù lấy Vạn Liễu Dương thận trọng cũng có chút không chịu nổi. "Lão gia hỏa, ngươi đổi sảng khoái ba." Liên này lúc này, một cái thanh âm lạnh như băng vang lên, Vân Phi Dương trong mắt bắn ra hai đạo hào quang đỏ ngầu, giờ khắc này, bắt quái ấn rốt cục dung hợp thành công. "Nếm thử lão tử bắt quái ấn uy lực ba." Vân Phi Dương trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, khổng lồ phù ấn bình phong mạnh mẽ hướng về Vạn Liễu Dương ấn đi, một cỗ khôn kể khiến lòng người quý năng lượng khủng bố nhất thời tràn ngập ra, cả tòa sơn mạch nhất thời đều nằm ở một bộ ngày tận thế bên trong. "Không tốt." Vạn Liễu Dương cũng lại khó có thể bảo trì một đời cao thủ phong độ, xoay người bỏ chạy. Bởi vì hắn từ cái kia phù ấn bên trong cảm nhận được khí tức cực kỳ nguy hiểm. Hiện tại mới chạy, chậm rồi cưng. Vân Phi Dương thanh âm lạnh như băng truyền ra, vô cùng năng lượng vô tận từ bắt quái ấn bên trong chen chúc mà ra, như quần quận nước sông bình thường liên miên không dứt, mang theo hủy thiên diệt địa tư thế, trực tiếp đem hư không xé rách, sau một khắc, liền đuổi theo cấp tốc chạy trốn Vạn Liễu Dương. Mụ. Gặp không tránh kịp, Vạn Liễu Dương nhất thời ở trước người tế lên Kim Thuẫn muốn ngăn trở. Ầm. Tại này năng lượng khủng bố trước mặt, Kim Thuẫn là nhỏ yếu như vậy, trực tiếp bị tồi cổ kéo hủ giống như phá hủy. Một ngụm máu tươi từ Vạn Liễu Dương trong miệng phun ra, Vạn Liễu Dương cả người rung mạnh, sắc mặt trắng bệch, đầy mặt khó mà tin nổi, lần thứ hai lựa chọn xoay người chạy trốn. Bắt quái ấn, đi. Vân Phi Dương con ngón đúng ra, dường như giống như núi cao bắt quái ấn nhất thời hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt liền đuổi theo Vạn Liễu Dương. Bạo. Vân Phi Dương quát chói tai một tiếng, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, trạng thái bề bại, nỗ lực ổn định lay động thân thể, hoàn thành đòn đánh này sau khi, hắn giờ khắc này cũng đã là cung dương hết đà. Mụ, thật là một người điên. Chính đang cùng Sigma Vương chiến đấu Bạch Hổ nhìn thấy Vân Phi Dương cử động, không nói hai lời, lấy tốc độ nhanh nhất trốn về phương xa, Sigma Vương cũng là trên mặt biến sắc, tốc độ nhanh cực hạn, lại không hề có một chút hình tượng có thể nói. "Oeng!" Bát quái khác ở Vạn Liễu Dương kinh hãi trong ánh mắt ầm một tiếng muốn nổ tung lên, nhất thời, toàn bộ thiên địa đều đang chấn động, năng lượng ba động khủng bố che giấu liệt nhật, chấn động bầu trời, không gian đều xuất hiện từng tia khe nước. Nổ tung sau khi bát quái ấn hóa thành năm màu rực rỡ năng lượng thể, rải rác ở sơn mạch mỗi người địa phương, trong khoảng thời gian ngắn, cả tòa sơn mạch đều nằm ở trong một mảnh biển lửa, dày đặc khói đen tràn ngập là bầu trời. Oeng! Nổ tung xa xa không có kết thúc, năng lượng khủng bố ba bừa bãi tàn phá tất cả, dường như muốn phá hủy thiên địa giống như vậy, xì xì, hư không đều có thiêu đốt dấu hiệu. Mụ, hại bản vương chật vật như vậy, thực sự là một người điên. Xa xa giữa không trung, tráng tráng cả người cháy đen, chật vật không thể tả, mặc dù tốc độ của hắn nhanh như vậy, nhưng vẫn như cũ đụng phải vạ lây. Khái khái! Một cái ho khan âm thanh đồng dạng ở phía xa vang lên, Sigma Vương hình dạng so với tráng tráng không khá hơn bao nhiêu. Quần áo đã nghiền nát, nếu là tỉ mỉ, có thể nghe thấy được một cỗ tóc đốt cháy khét vị. Sigma Vương nhìn kinh khủng kia dấu hiệu, trong lòng hiện lên ra một câu nghĩ mà sợ tâm tình, liền hắn cùng Tráng Tráng cũng như này, đang ở trong lúc nổ mạnh tâm Vạn Liễu Dương liền có thể tưởng tượng được ra. Khói thuốc súng qua đi, tình huống bên trong nhất thời hiện ra, giờ khắc này Vạn Liễu Dương hình dạng thê thảm cực kỳ, hai cái cánh tay đã biến thành hư vô, từ thân thể truyền đến như có như không khí tức có thể phán đoán ra người này vẫn như cũ sống sót, Vạn Liễu Dương thân thể như diều đứt dây bình thường hướng phía dưới rơi đi. Thật là ngoan cường. Vốn là đã cung dương hết đả Vân Phi Dương một cái đáp xuống, trong nháy mắt đuổi theo cấp tốc trụy xuống Vạn Liễu Dương, long kiếm vẩy một cái, một viên to bằng đầu trẻ con kim đan bị lấy ra, đến tận đây, một cái nửa bước đan anh cường giả chân chính vẫn lạc. Chương 109, Sigma Vương cũng chết. Giết chết Vạn Liễu Dương sau khi, tiêu hao di tận Vân Phi Dương cũng lại không chống đỡ được, một đầu đâm vào trong sân mạch, thân rồng không được run rẩy, chỉ cảm thấy liền nhấc giơ ngón tay sức mạnh đều là không có. Vạn Liễu Dương cứ như vậy xong đời. Sigma Vương run giọng nói, mắt thấy Vạn Liễu Dương thê thảm tử trạng, Sigma Vương cũng không còn một chút ít giết người cướp của dục vọng, vừa cái kia bắt quái ấn khủng bố ở trong lòng của hắn lưu lại khó có thể tiêu diệt hình ảnh, giờ khắc này hắn chỉ muốn mau chóng rời đi địa phương này. Tráng Tráng, đừng cho hắn rời khỏi. Nhận thấy được Sigma Vương ý đồ, Vân Phi Dương lo lắng thúc giục, nếu là Sigma Vương đào tẩu, trước tiên không nói bản thân là một đại nguy hại, hắn nhất định sẽ đem mình giết chết Vạn Liễu Dương sự tình cho nói ra, đến thời điểm chính mình lại vô duyên vô cớ đắc tội Vạn gia như vậy lại địch, ngoài ra, Sigma Vương kiến thức chính mình hết thảy lá bài tẩy, đây tuyệt đối không là một chuyện tốt. Vì lẽ đó, bất luận từ đâu một mặt nói, Sigma Vương đều phải chết, mặc dù Sigma Vương cùng Vạn Liễu Dương đều chết ở chỗ này, Vạn gia cũng sẽ không hoài nghi đến trên đầu chính mình, một trong số đó, Sigma Vương cùng Vạn Liễu Dương đột kích giết chuyện của chính mình nhất định là bí mật tiến hành, như bọn họ cảnh giới này cao thủ, mặt mũi vẫn là rất trọng yếu, hai cái nửa bước đan anh cao thủ đánh giết một cái kim đan kỳ tiểu bối, nếu là truyền ra ngoài, chẳng phải là khiến người ta cười. Đến dụng răng, thứ hai, mặc dù Vân Phi Dương khắp nơi tuyên dương mình giết hai người, cũng sẽ không có nhân tin tưởng, nói đùa gì vậy, ngươi cho rằng ngươi là ai à, một cái kim đan kỳ tiểu bối, mặc dù lại thiên tài cũng không thể nào giết chết hai cái nửa bước đan anh ca. Ó thủ, tuy rằng Vân Phi Dương giết Từ Soái, thế nhưng vạn gia mới là không sẽ vì một cái Từ gia ra mặt nghi, như Từ Soái như vậy đệ tử, vạn gia có thể không hề thiếu. Yên tâm đi tiểu tử, nếu để cho lông đỏ quỷ chạy trốn, bản vương sau đó còn làm sao hỗn? Trắng trắng nói, trong thanh âm tràn đầy tự tin. Lông đỏ quỷ, không phải đi, sẽ cùng bản vương đại chiến 300 hiệp. Bạch hổ âm thanh cuồn cuộn, hướng về Xích Ma Vương nào tới. Hừ, ta phải đi, bằng ngươi này con nốc hổ vẫn không đuổi kịp, Vân Phi Dương, ta đã biết ngươi tất cả bí mật, ngươi chờ cả thế gian đều là kẻ địch đi. Các cả. Xích Ma Vương âm hiểm cười một tiếng, xoay người liền muốn rời đi, hắn đối với mình tốc độ có rất cường đại tự tin. Đáng chết lông đỏ quỷ, ngươi lần lượt xúc phạm bản vương uy nghiêm, chuẩn bị chịu đựng bản vương lửa giận ba. Bạch hổ thanh âm phẫn nộ ở trong sơn cốc tạo nên tầng tầng hồi âm, vốn là đã dường như núi cao hổ khu dĩ nhiên lần thứ hai tăng trưởng, một con sừng rồng từ cái trán mọc ra, phóng ra vạn ngàn ánh sáng, cùng lúc đó, một đôi như ẩn như hiện quang cánh tại bạch hổ sau lưng hiện lên, quang cánh chớp động trong lúc đó, khổng lồ hổ khu nhất thời hóa thành một đạo lưu quang. Cái gì? Cái này không thể nào, này ngốc hổ tốc độ làm sao sẽ nhanh như vậy? Xích Ma Vương giật mình há to mồm, trong nháy mắt đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, ngược lại là bất luận hắn làm sao tăng tốc, thì lại làm sao là bạch hổ đối thủ, nhớ đến lúc đầu, toàn lực thi triển tiêu giao độn Vân Phi Dương tốc độ đều không có loại trạng thái này dưới bạch hổ nhanh. Bạch hổ hùng tráng thân thể mang theo gào thét tiếng, hầu như trong nháy mắt liền đuổi theo Xích Ma Vương, rơi vào Xích Ma Vương phía sau cách đó không xa. Hống. Chỉ thấy bạch hổ miệng lớn mở ra, quay về Xích Ma Vương giống to một tiếng, khủng bố sóng âm từ trong miệng tuôn ra, sóng âm nơi đi qua, hư không đều tạo nên từng trận gợn sóng, khủng bố sóng âm song chấn động dường như giải lụa giống như vậy, hầu như chớp mắt liền đuổi theo phía trước Xích Ma Vương. Phúc. Tại này vô song sóng âm công kích dưới, Xích Ma Vương trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, não hải trực tiếp xuất hiện mê muội cảm giác, bạch hổ này sóng âm dĩ nhiên trực tiếp công kích linh hồn, thương bổn nguyên. Xích Ma Vương ngơ ngác, sợ hãi nhìn phía trước quái vật khổng lồ, trong lòng nói không ra chấn động, cùng bạch hổ giao thủ lâu như vậy, lần thứ nhất cảm nhận được đối phương khủng bố, trong lòng đột nhiên có một loại chửi má nó kích động, ngày hôm nay thực sự là không may tới cực điểm, lập tức gặp phải hai cái quái vật, Vân Phi Dương biến thái không cần phải nói, hiện tại liền một con kim đan kỳ dị thú cũng như vậy biến thái. Lông đỏ quỷ, dám can đảm xúc phạm bản vương uy nghiêm, bản vương muốn đánh chết ngươi. Bạch hổ dường như thiên thần giống như vậy, tuyên án đối với mình bất kính người tử hình, chỉ thấy hắn trên trán con kia kỳ dị sừng rồng không ngừng nhúc nhích, tựa hồ đang chuẩn bị cái gì. Xì xì, đùng đùng. Tích bên trong cách âm thanh vang lên, liền nhìn thấy cái kia sừng rồng chu vi vô số điện quang không ngừng đan xen, nhiều tia sức mạnh khủng bố từ trong đó tràn ra, làm cho vùng không gian kia đều càng thêm hư huyễn lên. Mụ, đó là cái gì? Ta cảm nhận được nguy hiểm. Xích Ma Vương sợ hãi, đồng thời trên mặt hiện ra điên cuồng thần sắc được. Cấm kỹ thuật, huyết ma độn. Xích Ma Vương một tiếng rít gào, trong đó một cánh tay dĩ nhiên trong nháy mắt bốc cháy lên, với này đồng thời, hắn tốc độ đột nhiên tăng cường gấp 10 lần, hóa thành một đạo hỏa tuyến sông về phía trước, ở thời khắc mấu chốt này, hắn rốt cục không chỗ nào kiêng kỵ, sử dụng cấm kỹ thuật, huyết ma độn, này độn pháp cực kỳ biến thái, lấy thiêu đốt thân thể để đổi lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ. Hừ, tại bản vương trước mặt chơi những này thủ đoạn nhỏ, đã chậm. Bạch hổ hừ lạnh một tiếng, một đạo tráng kiện tia chớp màu đen từ con kia sừng rồng bên trong bắn nhanh mà ra, tại cái kia chớp giật lao ra một khắc kia, thời gian phảng phất bất động, không gian giống như giam giữ lại, đã không có thời gian khái niệm, hầu như không cái chớp mắt, tia chớp màu đen liền đuổi qua sử dụng huyết ma độn Xích Ma Vương, tinh chuẩn không có lầm bổ vào thân thể của đối phương trên. Oeng, xì xì. Vẹn vẹn phát sinh yếu ớt xì xì âm thanh, tại tia chớp màu đen tập kích dưới, Xích Ma Vương cả người trực tiếp biến thành tro bụi, tiêu tán bên trong đất trời, liền hét thảm một tiếng đều chưa kịp phát sinh, tại Xích Ma Vương chết đi địa phương, một cái màu xanh lam quyển tụ trôi nổi ở nơi nào. Bạch hổ đánh giết Xích Ma Vương một khắc kia, vừa vặn bị vừa khôi phục một điểm thể lực chạy tới Vân Phi Dương, nhìn thấy hóa thành hư vô Xích Ma Vương, Vân Phi Dương đầu góc một trận mê muội, này bạch hổ cũng quá biến thái đi, một cái nửa bước đan anh tồn tại, lại bị hoành thành cho bụi, cái kia tia chớp màu đen nên lợi hại bao nhiêu, liền kim đan đều không có để lại, trực tiếp cùng Xích Ma Vương đồng thời biến thành cho bụi. Gia hỏa này. Vân Phi Dương dùng ánh mắt kỳ dị nhìn chằm chằm bạch hổ trên trán sừng rồng, không khỏi run lên một cái, bất quá phát sinh như vậy một đòn, đối với bạch hổ phản phệ cũng là khá lớn, từ đây khắc bạch hổ hệ bại trạng thái liền có thể thấy được, chỉ thấy tráng tráng thân thể cao lớn cấp tốc thu nhỏ lại, đến cuối cùng trực tiếp biến thành hổ con kích cỡ tương đương, thân thể lão đà lão đảo. Thấy thế, Vân Phi Dương vội vã lắc mình đem nó ôm vào lòng. Đột nhiên, Vân Phi Dương đem ánh mắt dừng lại đoàn này màu xanh lam quyển tụ bên trên, ánh mắt lộ ra ánh mắt kỳ dị. Này là vật gì vậy? Liền kim đan đều phá hủy, này quyển tụ nhưng lông tóc không tổn hại, nhất định là bà bối. Vân Phi Dương một tay lấy bắt bỏ vào trong tay, quyển tụ chạm tay lạnh lẽo, làm cho người ta cảm thấy cảm giác sảng khoái. Xích Ma Vương chết rồi, này quyển tụ tự nhiên thành vật vô chủ. Bắt được quyển tụ, Vân Phi Dương cũng không hề nóng lòng đem nó mở ra, mà là hàng thân đến hỗn loạn trong sân mạch, hắn cùng bạch hổ hiện tại đều hứng chịu tới trọng thương, nhất định phải tìm một cái không ai địa phương mau chóng khôi phục, đặc biệt là Vân Phi Dương, linh hồn nơi sâu xa như tê liệt đau đớn, nếu không có nắm giữ cựu bảo linh lung tháp, linh hồn của hắn đem chịu đến khó có thể tưởng tượng thương tích, dù vậy, muốn thời gian ngắn bên trong khôi phục cũng là không thể nào, mạnh mẽ. Dung hợp vô thiên ly hỏa ấn đối với linh hồn phản vệ thực sự quá lớn. Một cái bí ẩn trong sơn động, một cái người trẻ tuổi áo bào đen khoanh chân mà ngồi, không núp ních, tại hắn cách đó không xa, một con loại nhỏ bạch hổ yên tĩnh nằm, đóng chặt hai mắt, màu trắng thân thể không ngừng phóng ra ánh sáng, như vậy tình hình đã kéo dài nửa tháng lâu dài, một người một thú đều không có khôi phục như cũ dấu hiệu. Chương 110, cường hãn vũ khí. Bất động sơn động, bất động không gian, bất động nhân cùng thú, giống như tất cả đều bình tĩnh lại, chỉ có bị tinh quang bao vây như đại kén bình thường bạch hổ tản ra rồi rào sinh cơ. Lại qua một tháng, ngày này, Nam Yên hai tháng Vân Phi Dương rốt cục có phản ứng, một cỗ tinh khí từ bên trong thân thể tuôn ra, chấn động áo bào đen bay phần phần, đột nhiên. Soạn. Vân Phi Dương đột nhiên mở hai mắt ra, một đạo vô hình tinh quang từ trong mắt bắn nhanh mà ra, bắn vào sơn động trên vách đá, như lợi kiếm giống như vậy, tại này sắc bén tinh mang dưới, cứng rắn vách đá tựa như đầu hũ giống như vậy, trực tiếp xuất hiện hai cái sâu không thấy đáy lỗ nhỏ. Hô. Vân Phi Dương thở ra một cái màu xám trọc khí, cảm thụ trong cơ thể rồi rào sức mạnh, lộ ra vẻ hiểu ý mỉm cười. Thực lực đã hoàn toàn khôi phục, thế nhưng linh hồn lực chỉ khôi phục 8 tầng, dung hợp bát quái ấn phản vệ cho linh hồn của ta tạo thành khó có thể tưởng tượng thương tổn, nếu là linh hồn lực có thể hoàn toàn khôi phục, ta ngay lập tức sẽ có thể đột phá đến địa âm hậu kỳ, hiện tại phải nhanh một chút khôi phục linh hồn lực, bằng không, căn bản không có đột phá khả năng. Vân Phi Dương tiếc nuối nói, trước đó hắn thì có đột phá dấu hiệu, mà lần này cùng bạn Liễu Dương đại chiến vừa vặn là một cái thời cơ, hầu như 100% có thể đột phá, thế nhưng giờ khắc này linh hồn lực bị hao tổn, trực tiếp xúc phạm tới hắn bổn nguyên, muốn đột phá lại trở nên không thể nào, trừ phi có vật gì có thể tu bổ linh hồn, một khi linh hồn khôi phục, ngay lập tức sẽ có thể đột phá, đạt đến địa âm hậu kỳ, hắn mới chính thức có cất bước huyền vực thực lực. Sigma Vương cất giấu đồ vật, hẳn là sẽ không tầm thường. Phất tay lấy ra đoàn này màu xanh lam quyển tụ, thần thức nhảy vào trong đó, quyển tụ nhất thời bị mở ra, bốn cái màu vàng nóng đại tự nhất thời ánh vào Vân Phi Dương mi mắt, đâm vào ánh mắt hắn đều hơi có chút đau đớn. Đấu Thiên Bát Thức. Vẹn vẹn bốn chữ, liền làm cho người ta cảm giác nghẹn thở, phảng phất trong đó tồn tại ma lực. Dĩ nhiên là vũ khí, vẫn là khó gặp đỉnh cao vũ khí. Vân Phi Dương cố nén nội tâm kích động, tại bây giờ Thiên Huyền Đại Lục, vũ khí đã thành hy hữu giống. Từ khi viễn cổ tới nay, tập võ người càng ngày càng ít, các tu sĩ chỉ lo tu luyện công pháp đấu kỹ, nhưng không chú ý nhân cơ bản nhất đồ vật, kỳ thực nhân thân thể mới thật sự là bảo tàng, chân chính bổn nguyên. Tại viễn cổ thời kỳ, chỉ có vũ khí mới có thể xưng tụng công pháp số 1, chỉ là hiện tại tu sĩ chú trọng chính là khác loại tu hành, rất ít nhân rèn luyện thân thể không cường đại, vũ khí liền phát huy không ra uy lực, tự nhiên bị người quên lãng, đặc biệt cường hãn vũ khí là cần thân thể cường đại cùng khổng lồ tinh khí mới có thể phát huy ra chân thực uy lực, cái này cũng là Sigma Vương tuy rằng đạt được này vũ khí nhưng không thể tu luyện nguyên nhân, thế nhưng Vân Phi Dương không giống, này cường hãn vũ khí quả thực chính là vì hạn chế tạo riêng. Cố nén hưng phấn kêu to kích động, Vân Phi Dương kế tục nhìn xuống phía dưới đi. Đấu Thiên Bát Thức thứ nhất, Chấn Thiên Thức. Đấu Thiên Bát Thức thứ hai, Băng Thiên Thức. Đấu Thiên Bát Thức thứ ba, Báo Thiên Thức. Đấu Thiên Bát Thức thứ tư, Phạt Thiên Thức. Đấu Thiên Bát Thức thứ năm, Kình Thiên Thức. Đấu Thiên Bát Thức thứ sáu, Thâu Thiên Thức. Đấu Thiên Bát Thức thứ bảy, Thôn Thiên Thức. Ân. Tại sao không có thứ 8 vượt qua Đấu Thiên Bát Thức? Vân Phi Dương nhưng bất ngờ phát hiện không có thức cuối cùng, không khỏi nhíu mày, lẽ nào thức cuối cùng bị mất? Đây là một quyển không trọn vẹn vũ khí. Dù vậy, Vân Phi Dương vẫn cứ kích động cực kỳ, này vũ khí cường hãn trình độ khó có thể tưởng tượng, giờ khắc này, Vân Phi Dương thật muốn đem cái chết đi Sigma Vương phục hoạt, sau đó nắm lấy tay của đối phương nói lên một câu đại ca, duyên phận a. Đấu Thiên Bát Thức không thể nghi ngờ là giúp người khi gặp nạn, Vân Phi Dương hiện tại thiếu thốn nhất chính là công kích kỹ năng. Vô Thiên Ly Hỏa Ấn tuy rằng lợi hại, thế nhưng tai hại quá nghiêm trọng, lấy thực lực bây giờ của hắn chỉ có thể phát huy ra một lần, mà lại phản phệ khá là nghiêm trọng, trên căn bản đánh ra bát quái ấn sau khi chính hắn cũng là mất đi lực chiến đấu. Nhớ ký Đấu Thiên Bát Thức khẩu quyết, Vân Phi Dương nhìn thoáng qua vẫn cứ ngủ say bất tỉnh trăng tráng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tiếp theo lắc mình ra khỏi núi động, đi tới một mảnh xun xuê trong rừng tây, không thể chờ đợi được nữa muốn tu luyện Đấu Thiên Bát Thức. Vân Phi Dương điều tức sau khi lập tức bắt đầu bắt tay tu luyện. Bắt đầu sau khi hắn mới phát hiện, này vũ khí tu luyện công pháp độ khó chỉ cần thức thứ nhất Chấn Thiên Thức tu luyện liền để Vân Phi Dương khá là đau đầu, trong đó linh khí vận hành con đường phức tạp huyền ảo cực kỳ, hơn nữa tu luyện cái môn này chiến kỹ to lớn nhất yêu cầu chính là làm liền một mạch, nếu là trên đường hơi có trở ngại, như vậy nhất thời chính là kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Mụ, lão tử cũng không tin, vẫn không bắt được ngươi. Liên tục thất bại mấy lần sau khi Vân Phi Dương cũng là có điểm buồn bực, tại lòng háo thắng điều động hạ, hơn nữa hắn cái kia vượt quá người thường tâm trí, Vân Phi Dương một lần không biết mệt mỏi đánh Chấn Thiên Thức pháp quyết. Sau nửa tháng, Chấn Thiên Thức một đạo lạnh lạnh tiếng quát đột nhiên vang lên, một đạo nhanh nhẹn cái bóng tại trong rừng linh hoạt nhảy lên, trong rừng cây nằm dày đặc kinh gai, vẫn chưa mang đến cho hắn chút nào trở ngại. Một lúc sau, cái bóng đột ngột tại một cây tráng kiện đại thụ trước mặt dừng lại thân thể, hai chân một sai, thân thể nửa tả, hai tay vung đẩy, bàn tay mở lớn, một cái màu xám bạc hoàn toàn do thuần âm chi khí hình thành viên cầu trạng vật thể xuất hiện ở này đôi bàn tay lớn trong lúc đó, bay về đại thụ mạnh mẽ vua xuống. Tạp sát. Tráng kiện đại thụ nhất thời phát sinh lanh lảnh tạp sát tiếng, chặn ngang đứt thành hai đoạn, chặt đứt đại thụ, màu xám hình cầu cũng không hề tiêu tán. mang theo quyết chí tiến lên, khí thế tiếp tục hướng phía trước bao phủ. Ken Kaka liên tiếp phá hủy mấy chục viên đại thụ, màu xám hình cầu đột nhiên nổ tung ra đến, to lớn tiếng oanh minh vang lên, sức mạnh khủng bố lấy màu xám hình cầu làm trung tâm, cấp tốc lan tràn ra, nơi đi qua, tất cả đều bị phá hủy. Nổ tung qua đi, trong phạm vi trăm trượng tất cả vật chất cũng hóa thành hư vô, không ngừng liều lĩnh khói đen. Mẹ nhà nó. Vân Phi Dương kinh ngạc há to mồm, khó mà tin nổi nhìn mình hai tay, ngay sau đó, một cô mãnh liệt hưng phấn tâm ý xông lên đầu, bà bối, tuyệt đối bà bối. Này chiến kỹ thật quá mức biến thái đi, vẹn vẹn thứ nhất liền uy lực như thế, cái kia mặt sau còn phải. Vân Phi Dương hưng phấn không thôi, đấu thiên bắt thức thực dụng tính vẫn tại vô thiên ly hỏa ấn bên trên, chỉ cần mình linh lực không khô cạn, này cường hãn chiến kỹ mặc cho chính mình sử dụng, bây giờ nhìn lại, này vũ kỹ quả nhiên như cái tên, luyện đến cuối cùng, nói không chắc thật sự có đấu thiên tư thế, không biết cái kia Sigma Vương ở nơi đâu đạt được như thế một bảo bối, hiện tại nhưng tiện nghi Vân Phi Dương, có thể nói là để cho người khác sử dụng. Không biết băng thiên thức uy lực làm sao. Vân Phi Dương chuẩn bị rèn sắt khi còn nóng, nhất thời tu luyện lên thức thứ hai đến, tỉ mỉ nghĩ băng thiên thức khẩu quyết, thỉnh thoảng nhắm mắt ngưng mi suy tư một chút. Có vài thứ trước đây vẫn là cái hiểu cái không. Giờ khắc này đem trong lòng trầm tư đoạt được cùng này bản cấp tột cùng vũ kỹ lẫn nhau tham chiếu tự hỏi, nhất thời là trong lòng như có ngộ ra. Cùng thức thứ nhất chấn thiên thức so với, thức thứ hai băng thiên thức tu luyện độ khó phải mạnh hơn không ít, bất quá Vân Phi Dương thể trạng cường hãn, linh lực hùng hậu, muốn luyện thành băng thiên thức ngược lại cũng không khó, thế nhưng muốn tu luyện thức thứ ba báo thiên thức, liền không dễ dàng như vậy, lấy thực lực bây giờ của hắn căn bản không cách nào tu luyện. Giờ khắc này, khi Vân Phi Dương tâm tư ngưng tụ tới lúc tu luyện, trong cơ thể hắn linh khí nhất thời trở nên hoạt bát lên. Đó là một loại cực kỳ cảm giác hưng phấn, đồng thời từ từ lan tràn đến hắn toàn thân. Chậm rãi, hắn linh khí, hắn kinh mạch, dòng máu của hắn, ngũ tạng lục phủ, thậm chí liền hắn cả người đều tựa hồ là hứng chịu tư tưởng ám chỉ. Một tia linh khí từ trong đan điền bạc bạc mà ra, phản phất như nước chảy hướng về một cái xa lạ kinh mạch phóng đi. Linh khí trong nháy mắt tràn vào Vân Phi Dương tứ chi bách hải, dựa theo băng thiên thức con đường qua lại đi khắp, thời gian phản phất bất động, chỉ chớp mắt thời gian 2 ngày quá khứ, đã trải qua 50 lần thất bại sau khi, Vân Phi Dương đột nhiên hạ xuống mở hai mắt ra. Chỉ thấy Vân Phi Dương cả người linh khí dâng trào, thân thể như đạn pháo như thế nhảy lên, trong mắt bắn ra một đạo ánh bạc, khi thân thể lên tới nhất định độ cao sau khi Vân Phi Dương đầu dưới chân trên hạ xuống. Băng thiên thức. Vân Phi Dương quát to một tiếng, khống chế được cấp tốc giảm xuống thân thể, một tay hướng phía dưới đẩy đi, một cái màu xám bạc màn ánh sáng từ trong lòng bàn tay phát sinh. Này màn ánh sáng xem ra cũng không hề chấn thiên thức năng lượng cầu ý thế, thế nhưng làm cho người ta cảm giác nhưng là trọng như nghìn cân, rất nhanh, màn ánh sáng mạnh mẽ đánh ở trong rừng rậm. Oeng. Màn ánh sáng như Thái Sơn áp đỉnh bình thường hạ xuống. Phản phất muốn đập vụn tất cả tồn tại, phàm là màn ánh sáng bao phủ phạm vi, mặt đất lấy xé trời tư thế sụp đổ. Khi Vân Phi Dương hạ xuống thời gian, một cái phạm vi trăm trượng hố to xuất hiện ở trước mặt của hắn, chiều sâu đạt đến mấy trượng. Chương 111, tráng tráng thăng cấp. Nhìn đấu thiên bát thức tạo thành khủng bố hậu quả, Vân Phi Dương trực tiếp phấn chấn quát to một tiếng, cái môn này chiến kỹ quả thực chính là vì hắn chế tạo riêng, cũng chỉ có hắn biến thái như vậy thân thể cường độ, mới có thể phát huy ra đấu thiên bát thức chân thực ý lực, như vậy đỉnh cao chiến kỹ, đặt ở Sigma Vương trong tay, quả thực chính là phung phí của trời. Thực sự là bảo bối à, có này đấu thiên bắt thức, lực công kích của ta trực tiếp lên một cái đại bậc thang, còn vô thiên ly hỏa ấn, liền làm ta lợi hại nhất lá bài tẩy, sau đó tuyệt đối không thể dễ dàng thi triển. Nhớ tới thi triển vô thiên ly hỏa ấn khủng bố phản vệ, Vân Phi Dương không tự chủ đánh lạnh run. Nhìn xuống kế tục tu luyện thức thứ 3 kích động, Vân Phi Dương lắc mình nhảy vào sân động, hắn vẫn là rất có tự mình biết mình, biết lấy thực lực bây giờ của hắn còn không khả năng tu luyện thức thứ 3. Tráng tráng như trước không có thức tỉnh, cả người tinh quang không ngừng lấp lóe, đem bạch hổ yếu ớt thân thể bao vây thành một cái hình bầu dục bánh trưng. Tràn đầy khí tức thần bí. Gia hỏa này, lần này phòng trường phản vệ so với ta vẫn lớn hơn, bất quá hắn cái tia chớp màu đen cũng thật là khủng bố, nói vậy cũng là một loại cái gì cấm kỹ thuật, có thể thi triển cấm kỹ thuật dị thú tuyệt đối không phải bình thường dị thú, chờ này tử hổ tỉnh lại nhất định phải để hỏi rõ ràng. Nhớ tới cái tia chớp màu đen uy lực, Vân Phi Dương không rét mà run, liền nửa bước đan anh cao thủ cũng có thể một đòn giết chết, đối phương liền một tia năng lực chống cự đều không có, liền trực tiếp bị chém thành hư vô, liền kim đan đều cho nát tan, loại uy lực này, tuyệt đối có thể xương tụng biến thái. Xem ra hỏa này trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể nào khôi phục, ta liền giúp hắn một tay, Tử Hổ, lần này tiện nghi ngươi. Chỉ thấy Vân Phi Dương đỉnh đầu hư vô ra một trận lay động, một cái tất cánh cửa màu đen nhất thời xuất hiện, một cỗ khí tức yêu dị từ trong đó tỏa ra mà ra, Vân Phi Dương bàn tay vung lên, từng sợi màu máu long khí nhất thời từ trong cánh cửa lao ra. Càng ngày càng nhiều màu máu long khí từ trong cánh cửa lao ra, liên tiếp thành một cái tráng kiện thẳng tắp, quấy rầy tại Vân Phi Dương đầu ngón tay, không nhảy lên, một cỗ cường đại sinh cơ từ trong đó tràn ra. Đi. Vân Phi Dương ngón tay một điểm, long khí nhất thời hóa thành một đạo lưu quang truyền vào bạch hổ trong cơ thể. Vụ. Khi long khí truyền vào bạch hổ trong cơ thể giờ khắc này, một tiếng nặng nề ong ong âm thanh truyền ra, cái kia màu vàng đại kén nhất thời kịch liệt run rẩy lên, theo càng ngày càng nhiều long khí truyền vào, màu vàng đại kén từ từ biến thành màu đỏ như máu. Vân Phi Dương dừng lại tại bạch hổ cùng môn hộ trong lúc đó, dễ dàng khống chế long khí truyền vào, tuy rằng Vân Phi Dương không biết bạch hổ là cái gì dị chủng, thế nhưng từ bạch hổ bình thường đem long huyết khi bà bối, đồng thời sử dụng cấm kỹ thuật thời điểm trên trán mọc ra sừng rồng có thể thấy được. Vân Phi Dương giờ khắc này cử động đối với Bạch Hổ nhất định có to lớn trợ giúp. Vù vù. Bạch hổ thân thể tựa như một cái động không đáy giống như vậy, phản phất vĩnh viễn không chiếm được thỏa mãn, khổng lồ long khí không ngừng truyền vào hắn trong cơ thể, như hải nạp bách xuyên, Vân Phi Dương rõ ràng cảm nhận được bạch hổ trong cơ thể không ngừng dồi dào tinh khí, thế nhưng là không có một chút nào thức tỉnh dấu hiệu. Mụ, lần này thiệt thòi lớn rồi. Vân Phi Dương lộ ra đau lòng vẻ mặt, này bạch hổ cũng quá có thể hấp thu, nhìn không ngừng truyền vào bạch hổ trong cơ thể long khí, Vân Phi Dương trái tim đều đang chảy máu, đây cũng là trực tiếp từ bên trong hóa long chỉ lấy ra long khí, trong đó ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ biết bao, nếu như đổi làm người bình thường sống sót thú, hấp thu nhiều như vậy long khí, sợ là sớm đã bạo thể mà chết. Dòng dã lại đây sắp tới 2 canh giờ, bạch hổ hấp thu long khí tốc độ rốt cục chậm lại, thấy thế, Vân Phi Dương dùng sức xuất ra một ngụm lớn khí, nếu là bạch hổ vẫn như vậy hấp thu, mặc dù nắm giữ hóa long chỉ Vân Phi Dương cũng là không chịu nổi. Cách. Đột nhiên, từ bạch hổ trong cơ thể lao ra một cỗ không biết tên sức mạnh, trực tiếp chặt đứt long khí chuyển vận, Vân Phi Dương thở dài một hơi, đóng linh lung tháp, bắt đầu mật thiết quan tâm bạch hổ biến hóa. Giờ khắc này bạch hổ bị một cái phong ốc kích cỡ tương đương màu đỏ đại kén bao vây lấy, đại kén lúc sáng lúc tối, thỉnh thoảng có lăng nhiên khiếp đảm năng lượng từ trong đó tràn ra, trong khoảng thời gian ngắn đem cả tòa sơn động đều ánh đến hoàn toàn đỏ ngầu, dường như ánh nắng chiều. Kèn kẹt. Liên tục không ngừng kèn kẹt âm thanh từ trong đó phát sinh, mỗi một cái tiếng vang cũng làm cho nhân tê cả da đầu, bạch hổ ở trong đó không ngừng hấp thu long khí bên trong ẩn chứa năng lượng, tiến hành lột xác, hào quang đỏ ngầu phân tán, cách trở tất cả, bên trong tất cả đều không thể thấy rõ. Làm sao dài như thế thời gian, sẽ không xảy ra chuyện gì ba? Vân Phi Dương âm thầm lo lắng, vận chuyển khổng lồ thần thức, muốn tra xét tình huống bên trong, nhưng khi hắn thần thức va chạm vào đại kén thời gian, ngay lập tức sẽ bị gãy trở về, một cỗ không biết tên sức mạnh ngăn trở tất cả tra xét, Vân Phi Dương trong lòng không khỏi kinh hãi, chính mình thần thức tình huống hắn rõ ràng nhất, biến thái thần thức hiện tại đã đạt đến đan anh hậu kỳ trình độ kinh khủng, thế nhưng hiện tại nhưng không phá ra được bạch hổ bình phong, làm sao không kinh hãi? Nay bạch hổ đến cùng lai lịch gì, ta một điểm đều nhìn không thấu. Vân Phi Dương âm thầm do dự, càng là như vậy, hắn lại càng muốn biết rõ ràng này con bạch hổ lai lịch. Lòng hiếu kỳ thực sự là hại người rất nặng, tại nhiều lần thần thức tra xét không có kết quả sau khi, Vân Phi Dương cũng là bỏ qua, đứng ở nơi không xa, mật thiết chú ý bạch hổ biến hóa. Xì xì, đùng đùng. Tích bên trong cách cách âm thanh không ngừng từ màu máu đại kén bên trong truyền ra, như pháo trúc giống như vậy, theo thời gian trôi đi, màu máu đại kén thậm chí có thu nhỏ lại dấu hiệu. Sau nửa tháng, màu máu đại kén đã áp xúc đến vô cùng bé, vẹn vẹn tại bạch hổ xung quanh cơ thể hình thành một tầng mỏng manh bình phong, còn những này long khí đã bị bạch hổ triệt để hấp thu, giờ khắc này, Vân Phi Dương rốt cục nhìn rõ ràng tình huống bên trong. Chỉ thấy một cái hùng tráng cực điểm bạch hổ nằm yên, đóng chặt hai mắt, từ trong cơ thể có thể cảm nhận được dồi dào sức sống cùng khổng lồ tinh khí. Đột nhiên, tầng kia màu máu bình phong lập tức mạc như bạch hổ trong cơ thể, yên lặng 3 tháng lâu dài bạch hổ hổ khu chấn động, đột nhiên mở hai mắt ra, hắn hai mắt hoàn toàn bị màu máu bao trùm, ngay bạch hổ mở hai mắt ra một khắc kia, một cỗ khó có thể tưởng tượng năng lượng từ trong cơ thể chen chúc mà ra, cả tòa sơn động đều đang kịch liệt run rẩy. Tỉnh. Vân Phi Dương trong lòng vui vẻ, liền muốn tiến lên, khi thấy bạch hổ chậm rãi mở ra miệng rộng thời gian, Vân Phi Dương trong nháy mắt đỉnh chỉ trụ tiến lên bước chân, bởi vì hắn nhớ tới trước mắt gia hỏa này kinh khủng kia sóng âm. Mụ, gia hỏa này lại muốn đột phá. Vân Phi Dương tức giận mắng một tiếng, thân thể lóe lên liền ra khỏi núi động, chạy so với thỏ còn nhanh hơn, hầu như cùng một thời gian, trong sơn động truyền ra một tiếng rung trời gầm rú. Hống. To lớn tiếng hổ gầm sông thẳng mà lên, dường như muốn cắn nát bầu trời giống như vậy. Tiếp theo. Ầm ầm. Tại này to lớn sóng âm lan đến dưới, sơn động phát sinh kịch liệt tiếng nổ vang, trực tiếp vỡ vụn ra đến, to lớn hòn đá hướng về bốn phương tám hướng phóng đi. Dường như giống như sao băng, rải rác cùng trong sân mạch. Ngao. Lại là một tiếng rung trời gầm rú, một cái quái vật khổng lồ chậm rãi bay về phía giữa không trung, chập chân như núi bình thường thân thể, từng trận sức mạnh khổng lồ không ngừng từ trong cơ thể tràn ra, chói mắt kim quang từ trong cơ thể tỏa ra mà ra, như thái dương giống như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, cả tòa sơn mạch đều nằm ở một mảnh vàng óng ánh bên trong. Vù vù hô. Thời gian không lâu, trong hư không không ngừng phát sinh từng trận tiếng xé gió, vô số thiên địa linh lực hướng về bạch hổ bao phủ mà đến, điên cuồng tràn vào bạch hổ như núi bình thường bên trong thân thể. Thanh thế rung trời, cuồng phong giống giận, bạch hổ thân thể cao lớn sừng sững tại linh lực báo táp bên trong, sừng sững bất động, giờ khắc này, bạch hổ thân thể tựa như một cái động không đáy như thế, không ngừng mà thôn phệ thiên địa linh lực. Tên biến thái, thanh thế làm so với lần trước còn to lớn hơn. Nhìn giữa không trung uy phong lẫm lẫm chính đang thăng cấp bạch hổ, cho dù là Vân Phi Dương, cũng không thể không thở dài một hơi. Tựa hồ đạt đến thân thể bão hòa độ, bạch hổ rốt cục cũng ngừng lại, thân thể khổng lồ chậm chậm thu nhỏ lại, biến thành phổ thông con cọp to nhỏ, tràn đầy thần dị. Tiểu tử, ngươi nhìn cái gì đấy? Có phải hay không bị bản vương anh tuấn oai hùng cho hấp dẫn lấy? Bạch hổ ngẩng cao đầu lâu, tùy ý đong đưa đuôi cọp, bày ra một bộ cực kỳ tự sướng tư thái. Lan. Vân Phi Dương không chút khách khí nói, gia hỏa này trước sau như một tự sướng, nhìn thoáng qua thần dị cực kỳ bạch hổ, Vân Phi Dương ngượng ngùng tiến lên, nói: "Này, Tráng Tráng, ngươi bây giờ thực lực ra sao, có hay không đột phá đan anh kỳ?" "Nửa bước đan anh thôi, ai." Nhỏ yếu như vậy thực lực thật là làm cho bản vương thẹn thùng, vận dụng một lần bản vương tiên phú thần thông, đã bị phản phệ thành như vậy. Bạch hổ ngượng ngùng nói. Chương 112, Long Phi chi danh. Cái gì? Thiên phú thần thông? Vân Phi Dương trong lòng chấn động mạnh, hắn kiếp trước tại mật đảo bên trên thời điểm đã từng xem qua một quyển sách trên ghi chép, trong truyền thuyết một ít so sánh với kỳ lạ dị thú sẽ nắm giữ thiên phú thần thông, thiên phú này thần thông chính là tiên thiên cư, phản phệ nắm giữ thiên phú thần thông dị thú đều là không thể đo đếm tồn tại, có uy lực khó mà tin nổi. Vân Phi Dương một con cho rằng đây chỉ là trong sách lung tung ghi chép, trên đời này căn bản không thể nào tồn tại như vậy dị thú, vị này loại này nắm giữ thiên phú thần thông năng lực thật sự là quá biến thái, mà bây giờ từ Bạch Hổ trong miệng nghe được bốn chữ này, Vân Phi Dương trong lòng cũng lại khó có thể bình tĩnh, này con Bạch Hổ dĩ nhiên nắm giữ thiên phú thần thông, lại nghĩ lên cái kia tia chớp màu đen biến thái, Vân Phi Dương đột nhiên có một loại mê muội cảm giác. "Tiểu tử, bản vương biết ngươi mê luyến bản vương phong thái, nhưng là không muốn dùng loại ánh mắt này nhìn chằm chằm vào bản vương sẽ ngượng ngùng." Bạch Hổ nói như vậy, thế nhưng vẻ mặt nhưng không hề có một chút ngượng ngùng, xem ra rất là hưởng thụ loại cảm giác này. "Ngươi không tự sướng có thể chết không?" Vân Phi Dương tức giận nói, nếu là ngày nào đó có người tự nói với mình này con tự hổ không tự sướng, hắn tình nguyện tin tưởng thế giới này đã không còn đêm đen. "Tiểu tử, ngươi cái kia dung hợp vô thiên lý hỏa ấn uy lực không sai, thế nhưng là không phải thực lực của ngươi bây giờ có thể gánh nặng, nếu là bản vương không có đoán sai, ngươi bây giờ linh hồn đã bị hao tổn, thời gian ngắn bên trong muốn khôi phục hầu như không thể nào, trừ phi..." Bạch Hổ nói. "Trừ phi cái gì?" Vân Phi Dương vội vàng nói, "Linh hồn chính là nhân bổn nguyên, một khi bị hao tổn rất khó chữa trị, đối với mình sức chiến đấu cũng sẽ sản sinh ảnh hưởng rất lớn. Trừ phi dựa vào ngoại vật, thế nhưng tại thế gian này, có thể tu bổ linh hồn thuốc phi thường ít ỏi, hơn nữa đều là có giá trị không nhỏ, rất khó chiếm được." Tráng Tráng nói, "Chỉ có thể nghe theo mệnh trời." Cảm thụ một thoáng bị hao tổn linh hồn, Vân Phi Dương cũng là âm thầm cau mày, nhưng là không có bất kỳ biện pháp, Tráng Tráng nói rất đúng, có thể tu bổ linh hồn thuốc không chỉ chân quý, hơn nữa ít ỏi, như vậy thần dược, thậm chí có thể kéo dài tu sĩ sinh mệnh. "Tiểu tử, ngươi bây giờ có tính toán gì không?" Bạch Hổ trong lòng đối với Vân Phi Dương vẫn là tràn ngập cảm kích, lần này nếu không có Vân Phi Dương lòng khí tương trợ đắc lực, Bạch Hổ căn bản không thể nào khôi phục nhanh như vậy, càng thêm không thể nào thăng cấp, nói không chắc lại muốn đến thứ ngủ say cũng khó nói, bất quá phần này cảm kích lấy hắn tính cách là sẽ không chủ động nói ra được, đương nhiên, Vân Phi Dương cũng sẽ không để chuyện như vậy tình, hắn cùng Bạch Hổ chỉ thấy quan hệ rất là vi diệu, từ vừa mới bắt đầu lợi ích quan hệ phát triển đến bây giờ, một cỗ nồng đậm tình nghĩa huynh đệ đã tại một người một hổ trong lúc đó chuẩn bị. "Về già Lam Thành." Vân Phi Dương lạnh nhạt nói, "Ngươi điên rồi, ngươi giết Vạn Gia hai tên trưởng lão, bây giờ trở về đi chẳng phải là tự chui đầu vào lưới?" Bạch Hổ hoài nghi mình lỗ thai ngay lầm. "Ai biết, lại có ai sẽ tin tưởng?" Vân Phi Dương lộ ra gian trá vẻ mặt, ngự không mà lên, trước tiên hướng về già Lam Thành phương hướng bay đi. "Mụ, so với bản vương vẫn vui, bất quá bản vương yêu thích." Phía sau truyền đến Tráng Tráng đánh giá thấp âm thanh, gia hỏa này rất nhanh theo lại đây, đồng thời rất là thông minh lần thứ hai biến ảo thành tiểu bạch điêu dáng vẻ. Giờ khắc này chính trực buổi trưa, già Lam Thành một cái không tính xa hoa trong tiểu lâu. Tiểu lâu người đông như mắc gửi, tràn đầy huyên áo, có thể thấy được tiểu lâu này chuyện làm ăn vẫn là rất tốt. Lúc này, bên trong tiểu lâu mọi người đều bị một chỗ cảnh tượng cho hấp dẫn, dồn dập đầu đi ánh mắt tò mò, chỉ thấy tại tiểu lâu một góc nơi, một cái đầu mang rộng lớn đấu lạp hắc bào nhân ngồi thẳng, hấp dẫn mọi người cũng không phải là hắc bào nhân này, mà là trước mặt hắn cái kia như núi bình thường cầm nước. Thực sự là lãng phí à, một người dĩ nhiên điểm nhiều món ăn như vậy, đến bao nhiêu tinh thạch à? Người kia là ai à, nhiều món ăn như vậy ít nói cũng phải mấy trăm nhất phẩm tinh thạch, một người sao có thể ăn xong? Như loại này giả vờ thần bí nhiều người chính là, không cần phải để ý đến hắn, chúng ta ăn chúng ta. Đối với ngoại giới ngôn ngữ, hắc bào nhân thờ ơ, kế tục tính toán, cũng không có một chút nào muốn động thủ ăn cơm dấu hiệu, này không thể không khiến nhân liên tưởng đến gia hỏa này trên thực tế là tới nơi này khoe khoang, lão tử điểm nhiều món ăn như vậy chính là vì xem, lão tử chính là có tiền, như thế nào, không phục à. Già Lam Thành muốn náo nhiệt, nghe nói những này đại môn phái, đại thế gia bên trong một ít không xuất thế thiên tài đều chạy tới, đều muốn gặp gỡ một thoáng cái kia Long Phi lợi hại. Cái kia Long Phi mấy tháng trước đó đắc tội Vạn Gia trưởng lão, bị Vạn Liễu Dương truy sát, không biết thế nào rồi, dài như thế thời gian đều không có tin tức, phỏng chừng đã bị giết, ta xem những thiên tài này đều muốn một chuyến tay không. Không nhất định, cái kia Long Phi cũng không phải là mặc người nhào nặn chủ, trong tay lại có pháp khí cường đại, sẽ không dễ dàng như vậy sẽ chết đi. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ tiểu lâu cũng đang thảo luận cái kia không bao lâu mấy tháng Long Phi, này Long Phi nghiễm nhiên đã thành già Lam Thành danh nhân, mà vào lúc này, ai cũng không có chú ý tới Hắc Bảo Nhân kia thân thể thoáng rung động một thoáng. Không ngờ rằng dĩ nhiên đưa tới những thiên tài này môn chú ý, ngược lại cũng không phải chuyện xấu gì, hừ. Những này đại thế gia thiên tài, một cái so với một cái cuồng ngạo, mỗi người không có ý tốt, muốn giết ta để chứng minh chính mình, không chọc đến ta liền thôi, nếu là chọc ta, ta không ngần ngại long kiếm dưới kiếm có thừa thêm vài đạo vong hồn. Đấu lạp dưới, lộ ra một tấm anh tuấn mà lánh khóc mặt, người này chính là Vân Phi Dương, hắn vị trí điểm nhiều như vậy món ăn, đương nhiên có nguyên nhân khác, nhìn một chút trong lồng ngực của hắn chính đang nhìn chằm chằm đầy bàn món ăn lưu ha dĩa ăn ra hỏa liền biết rồi. Nếu không có Vân Phi Dương chết cũng không buông ra hỏa này, phỏng chừng hắn đã sớm bay về phía trên bàn gió cuốn mây tan. Này, ngươi có biết hay không đều là những thiên tài này xuất động. Vạn Gia Vạn Trường Hồng cùng với Huyền Thiên Môn quân xuất đều thả ra phong thanh, muốn cùng cái kia Long Phi quyết một thư hùng. Cái gì? Hai người này có thể đều là thiên tài trong thiên tài, nghe nói cái kia Vạn Trường Hồng cầu vồng kiếm cũng là một pháp khí, uy lực vô biên, Huyền Thiên Môn quân xuất càng thêm khủng bố, nghe nói người này xưa nay không cần binh khí, mặc dù là kim đan đỉnh cao cảnh giới, thế nhưng là có thể phát huy ra vượt quá người thường thực lực. Người này đã từng giết chết quá bán bộ đan anh tồn tại, thật sự là khủng bố. cái này cũng chưa tính cái gì, ta nghe nói liền Diệu Gia Diệu Thanh đều muốn xuất hiện. Cái gì? Diệu Thanh, người này mới chính thức là thần bí, tương truyền người này đã từng từ một con đan anh kỳ yêu thú trong tay chạy trốn, thế nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai gặp gỡ hắn ra tay. Lần này thật sự có trò hay để nhìn, cái kia Long Phi tuy rằng lợi hại, cũng không phải là những thứ này tuyệt thế thiên tài đối thủ, nghe nói còn có một cái giết chết 8 cái Huyền Thiên môn đệ tử nòng cốt Vân Phi Dương, người này cũng là đủ hung ác, bất quá từ cái kia sau khi liền chưa từng xuất hiện, này Vân Phi Dương cũng là quân xuất chuyến này một trong những mục đích. Mụ, không ngờ rằng lão tử hiện tại nổi danh như vậy. Vân Phi Dương một trận phiền muộn, bất quá nhưng cũng không ý kỵ, trái lại nhiều hơn mấy phần chờ mong, cuộc đời của hắn nhất định phải dùng máu tươi đến miêu tả, những này chẳng qua là hắn tranh phách đường cản trở, hắn không có lựa chọn, chỉ có chiến đấu. Soạn. Một đạo bóng trắng xuyên ra, hạ xuống đầy bàn món ngon mỹ vị trên bàn, bắt đầu ăn như hùm như sói lên, chỉ trong chốc lát công phu, một bàn lớn cơm nước đã bị tiêu diệt. Mụ, con mẹ nó ngươi có thể hay không nhã nhặn một điểm? Thực sự là quá mất mặt, mỗi lần đều là như vậy. Vân Phi Dương đột nhiên có chút hối hận lúc trước quyết định, đồng thời trong bóng tối xin thề sau đó tuyệt đối không mang theo gia hỏa này cùng đi từ lâu. Mụ, đó là cái thứ gì, quá bất hợp lý ba. Bà nội, một cái sủng thú đã vậy còn quá có thể ăn, phung phí của trời, phung phí của trời a. Ta mà ơi, đó là kim đan kỳ yêu thú trái tim, muốn 200 nhất phẩm tinh thạch a, dĩ nhiên cứ như vậy bị hắn trực tiếp cho nuốt, quả thực là cầm thú a. Khi Vân Phi Dương muốn cầm lấy chiếc đũa đi ăn thời điểm, trên bàn từ lâu giống tuyết, cái kia mâm liếm bóng loáng sáng, hầu như có thể cho rằng cái gương đến dùng, bị Tráng Tráng quét ngang qua sau, liền một điểm cặn đều không có để lại. Vốn là không sai khẩu vị hiện tại bị gia hỏa kia làm không hề có một chút muốn ăn, Vân Phi Dương tiện tay ném mấy viên nhị phẩm tinh thạch, chậm rãi đứng dậy, tại đông đảo ánh mắt tò mò dưới đi bộ đi tới tiểu lâu cửa, lập tức thối lui trên đầu đấu lạc, nưu quá thân thể, khi mọi người nhìn thấy khuôn mặt này thời điểm đều bị kinh hô, khuôn mặt này tuyệt đối là phong tao đến cực điểm một khuôn mặt. Long Phi, hắn là Long Phi, không ngờ rằng hắn còn sống khỏe re. Có người kinh hô, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Dùng ánh mắt quét mắt một vòng tiểu lâu, Vân Phi Dương âm thanh như hồng trung nói: "Nói cho những cái được gọi là chó má thiên tài, bọn họ như đến, ta tất nhiên gỡ xuống bọn họ trên gáy đầu người." Ha ha ha. Một trận sang sảng tiếng cười vang lên, Vân Phi Dương đã tại đông đảo trong ánh mắt khiếp sợ biến mất không còn tăm hơi. Chương 113: Huyễn hóa sinh hồn đan. Biến mất rồi sau mấy tháng Vân Phi Dương lần thứ 2 xuất hiện ở Già Lam thành, hắn ra trận phương thức không thể nghi ngờ tại Già Lam thành thậm chí toàn bộ huyền vực bỏ ra một viên bom, đưa tới tuyệt đối hoành động. Vân Phi Dương thả ra cuồng ngôn sau khi nhẹ lướt đi, vốn là đều không an tĩnh tiểu lâu lần thứ 2 sôi sùng sục. Cùng, thực sự quá ngông cuồng, dĩ nhiên muốn lấy sức một người khiêu chiến huyền vực tuyệt thế thiên tài, ta nhìn hắn điên lên rồi. Hắn biến mất rồi mấy tháng, dĩ nhiên nên ngang xuất hiện lần nữa tại Già Lam thành, lẽ nào liền nửa bước kim đan cao thủ đều bắt không được hắn? Người này không thể khinh thường a. Cuồng ngạo, tuyệt đối cuồng ngạo, mụ, lao tử lúc nào cũng có thể giống như vậy cuồng ngạo một lần tử cũng đáng. Tiểu tử, bản vương cảm thấy ngươi bây giờ hẳn là biết điều một ít, không nên chủ động đi trêu chọc những gia hỏa kia, lấy tình cảnh của ngươi bây giờ làm như vậy đối với ngươi rất bất lợi. Tráng Tráng nói, ngươi sai rồi. Ta cùng những thiên tài này trong lúc đó sớm muộn đều có một trận chiến, nếu bọn họ tìm tới cửa, ta đương nhiên sẽ không lùi bước, trái lại muốn chủ động xuất kích, một điểm trọng yếu nhất chính là, ta bây giờ đã khiến cho một ít lao gia hỏa chú ý, nếu như ta bây giờ cùng những thiên tài này môn đánh túi bụi, những lao gia kia hỏa liền sẽ không ra tay với ta, lấy thực lực bây giờ của ta còn không phải là những lao gia kia hỏa đối thủ. Vân Phi Dương tâm tư cẩn thận, sao lại làm ra lô mãng việc, mặt khác, hắn trong tính cách liền không có lùi bước hai chữ, so sánh cùng nhau, chủ động xuất kích mới là hắn phong cách. Kha kha. Bản vương càng ngày càng cảm thấy tiểu tử ngươi là một cái có thể thành tựu đại sư người, như vậy mới đủ kích thích mà. Bạch Hổ cười gian một tiếng. Một người một hổ trà trộn ở trong đám người, trên người không có một chút nào linh lực sóng chấn động, xem ra cùng người bình thường không thể nghi ngờ, ngược lại cũng không làm cho người khác chú ý. Đột nhiên, hai cái trên người mặc bạch y tu sĩ từ bên cạnh mình đi qua, dáng vẻ rất là vội vàng, đồng thời hai người không ngừng mà bàn luận xôn xao. Một màn này không khỏi khiến cho Vân Phi Dương chú ý, nhất thời, Vân Phi Dương thần thức hơi động, vô thanh vô tức bao trùm cùng giữa hai người, lấy hai người tu vi căn bản không thể nào phát hiện khổng lồ như vậy thần thức. Chúng ta lần này đạt được này một mật thiết tin tức, nhất định phải mau đi trở về nói cho sư huynh. Sư huynh là chúng ta Huyền Thiên môn ít có tam phẩm luyện khí sư, nếu như có thể đạt được này huyễn hóa sinh hồn đan, nói không chắc liền có thể đột phá tứ phẩm. Một cái tứ phẩm luyện khí sư, môn phái là phi thường trọng thị. Một người trong đó lộ ra vẻ sắc mặt vui mừng. Hai người này nguyên lai là Huyền Thiên môn đệ tử. Hừ, bọn họ nói cái gì huyễn hóa sinh hồn đan? Không biết chuyện gì xảy ra, bất quá đồ vật này giống như đối với luyện khí sư hữu dụng, nói không chắc đối với ta có chút tác dụng. Vân Phi Dương khỏe miệng lộ ra trào phúng mỉm cười, hắn cùng Huyền Thiên môn đã là không chết không thôi, không ngờ rằng ở chỗ này gặp phải Huyền Thiên môn đệ tử, xem hai người này tu vi đã đạt đến kim đan kỳ, hẳn là được cho Huyền Thiên môn đệ tử nòng cốt, làm kim đan kỳ cao thủ, lại là Huyền Thiên môn đệ tử nòng cốt, loại thân phận này tại huyền vực hầu như có thể nên ngang mà đi, mà hai người này hành sự nhưng cẩn thận như vậy, đủ để chứng minh cái kia huyền hóa sinh hồn đan chính là chân quý đồ vật. Hương ngươi nhỏ giọng một chút, tin tức này nếu như dò dỉ ra ngoài, tất nhiên sẽ khiến cho càng nhiều người cạnh tranh, chúng ta vẫn là nhanh đi về thông báo sư huynh. Để sư huynh sớm chuẩn bị sẵn sàng. Một người khác tùy ý lượng lớn bốn phía, sau đó, hai người liền cũng không còn nói chuyện, tăng nhanh bước chân, hướng về Già Lam ngoài thành bước đi. Thấy thế, Vân Phi Dương trong lòng hơi hơi tức giận, hai người này nói chuyện không minh bạch, vẹn vẹn nói ra một cái tỉnh, điều này không khỏi làm Vân Phi Dương bay lên lòng hiếu kỳ, lập tức theo đuôi mà trên. Hai người này cảnh tượng vội vã xuất ra Già Lam thành, bước nhanh đi tới một chỗ vùng ngoại ô nơi, căn bản không có phát hiện đã bị người tùy tùng, lấy Vân Phi Dương thân pháp cùng với thực lực, hơn nữa kiếp trước sát thủ kinh nghiệm, nếu như bị hai người kia phát hiện ra vậy hắn cũng là không cần lăn lộn. Đi. Một người trong đó trong miệng nói nhỏ, hai người lập tức ngự không mà lên, hướng về phương xa bay mà đi, hai người này ẩn giấu cực sâu, mai cho đến không ai địa phương mới hiển lộ kim đan kỳ thực lực. Hai người đem từng người tốc độ phát huy cực hạn, bay với một vùng núi bên trên, khi đi ra mấy chục dặm nơi, tại hai người phía trước đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen. Sư huynh, phía trước giống như đứng một người, không biết là đang làm gì. Không cần lo hắn, chỉ cần không phải hướng về phía chúng ta không cần thiết gây phiền phức, chúng ta hiện tại muốn làm chính là mau chóng chạy về trong môn phái, đem tin tức thông báo sư huynh. Hai người cố ý hướng về một phương hướng khác di động, ý đồ cùng phía trước bóng đen kia tránh khỏi, thế nhưng, hai người vừa làm ra động tác, bóng đen kia như là biết hai người suy nghĩ trong lòng giống như vậy, lần thứ hai quỷ dị xuất hiện ở hai người phía trước cách đó không xa. Hừ, người này không biết tốt xấu, dám chọc chúng ta, giết đó là. Hai người đã nhìn ra bóng đen kia mục đích đúng là chờ mình, toại tăng nhanh tốc độ hành tiến lên đi, đến phụ cận, hai người rốt cục nhìn rõ ràng bóng đen răng rớp, người này một thân áo bào đen, hai tay hoàn ngực, một tấm anh tuấn trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin, chính cân nhắc nhìn hai người, trong đó ý vị không cần nói cũng biết. Tiểu tử, ngươi cũng biết chúng ta là người nào, dĩ nhiên ngăn cản chúng ta, quả thực là không muốn sống. Một người trong đó quát chói tai một tiếng, ngữ khí tràn đầy cuồng ngạo. Huyền Thiên môn người. Người trẻ tuổi áo bào đen bình tĩnh nói, thấy đối phương lời vừa thốt ra chính mình hai người lai lịch, hai người trong lòng không khỏi cả kinh, biết Huyền Thiên môn người còn dám đến đây ngăn cản, chỉ có hai loại khả năng, đó chính là đối phương điên rồi, hoặc là đối phương căn bản cũng không có đem Huyền Thiên môn để vào trong mắt, xem bộ dáng của đối phương, trực giác nói cho hai người, đây tuyệt đối không phải một người điên. Nếu biết là Huyền Thiên môn người, còn không mau để cho mở, làm trễ nải chúng ta sự tình, ngươi đảm đương lên mạng. Một người khác nói, các ngươi có biết ta là ai không? Người trẻ tuổi hỏi ngược lại, ta chẳng cần biết ngươi là ai, mau để cho mở. Một người khác tính khí tựa hồ rất là không tốt, nhìn dáng dấp đối phương nếu như không nữa tránh ra, hắn liền muốn động thủ. Ta là Vân Phi Dương. Người trẻ tuổi áo bào đen mở miệng lần nữa, người này còn có thể là ai? Tự nhiên là Vân Phi Dương. Nghe được cái tên này, hai người lập tức chau mày, cảm giác cái tên này rất là quen thuộc, lập tức hai người đồng thời kinh hô một tiếng, nhìn chòng chọc vào trước mắt người này, trong mắt tràn đầy khó mà tin nổi. Cái gì? Ngươi chính là Vân Phi Dương? Giết Liễu Hàn sư huynh cùng cái khác bảy vị đệ tử nòng cốt Vân Phi Dương. Một người trong đó kinh hô một tiếng. Thật 100%. Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. Ngươi muốn làm gì? Vốn là muốn động thủ vị kia nhất thời run giọng nói, hắn cũng không nhận ra đối phương sẽ trong lúc rảnh rỗi tìm đến mình nói chuyện phiếm, cái tên này đã bị Huyền Thiên môn liệt vào phải giết danh sách, có thể giết chết Vân Phi Dương giả, khen thưởng phi thường phong phú, thế nhưng giờ khắc này hai người nhưng không có nửa điểm tâm tình vui sướng, bởi vì đây là một cái sát tinh. Nói cho ta biết huyễn hóa sinh hồn đan tam tích, còn nó nữa tác dụng, bằng không ta sẽ giết các ngươi. Ngược lại trên tay ta các ngươi Huyền Thiên môn mệnh cũng không ít, không để ý có thừa hai cái. Vân Phi Dương ánh mắt phát lạnh, nhất thời phát sinh một cô ối trao khí thế bức người. Muốn đạt được huyễn hóa sinh hồn đan tam tích, quả thực vọng tưởng, ngươi cho rằng ngươi là ai à? Giết Huyền Thiên môn đệ tử nòng cốt, Thiên Vương lão tử cũng không thể nào cứu được ngươi. Người này lời còn chưa nói hết, liền cảm thấy trước mắt lóe lên, Vân Phi Dương đã đến người này phụ cận, ngay sau đó hắn liền nhìn thấy một cái màu xám bạc to lớn bàn tay đối với mình mạnh mẽ vỗ lại đây, bàn tay tràn đầy hơi thở của cái chết, hắn muốn chống lại, nhưng sợ hãi phát hiện tại này sức mạnh khổng lồ dưới, hắn liền động một thoáng năng lực đều là không có. Đùng. Lanh lảnh âm thanh vang lên, tại Vân Phi Dương một cái tát dưới, tên kia Huyền Thiên môn đệ tử trực tiếp biến thành một bãi thịt nát, một viên kim đan từ trong đó lao ra, bị một con tiểu bạch điêu trực tiếp một cái nuốt vào trong bụng. Một màn này trực tiếp đem một người khác Huyền Thiên môn đệ tử sợ đến hồn vía lên mây, thân thể không tự chủ run rẩy, đây cũng quá hung tàn đi, nói động thủ liền động thủ. Tới một cái tát liền đem một cái kim đan kỳ cao thủ cho đập nát. Thực sự là ồn ào, ngươi mà nói. Vân Phi Dương nhìn về phía một người khác, thần sắc hờ hững, giống như giết chết một cái kim đan kỳ cao thủ tựa như ăn chuyện thường như cơm bữa như thế. Ta nói, bất quá ngươi phải đáp ứng ta sau khi nói qua không giết ta, bằng không mặc dù là chết ta cũng sẽ không nói. Tận mắt nhìn đồng bạn tử trạng, hắn liền liều mạng dũng khí đều không có. Chương 114, không có khống chế được chính mình. Được, ta không giết ngươi đối với ta cũng không có ích lợi gì. Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. Nghe được đối phương đáp ứng không giết chính mình, người kia trên mặt nhất thời lộ ra nét mừng, thầm nghĩ trong lòng chỉ cần hắn không giết ta trở lại trong môn phái đem người này tin tức báo lên, tất nhiên có thể có được đầy đủ chỗ tốt. Còn không mau nói, ta kiên trì nhưng là hữu hạn. Vân Phi Dương sắc mặt đột nhiên phát lạnh, người kia cuống quýt cảnh giác lại đây, chỉ lo Vân Phi Dương đổi ý, vội vàng nói: "Huyễn hóa sinh hồn đan là cực kỳ thưa thất đan dược này đối với tu sĩ bình thường là không có tác dụng gì, thế nhưng đối với luyện khí sư mà nói, nhưng là khó gặp bảo bối, chẳng những có thể tăng cường luyện khí sư linh hồn lực, vẫn có thể tu bổ luyện khí sư bị hao tổn bản nguyên linh hồn." Nghe được có thể chữa trị linh hồn, Vân Phi Dương trong lòng nhất thời kích động vạn phần, chính mình linh hồn bị hao tổn, nếu là dựa vào chính mình chữa trị, không biết năm nào tháng nào mới có thể khôi phục, có thể nói là hết đường xoay sở, mà hết lần này tới lần khác vào lúc này nghe được có thể tu bổ linh hồn đang ăn dược, không khỏi thầm hô chính mình vận may quá tốt, cơ hội như thế, hắn là tuyệt đối sẽ không buông tha. Huyễn hóa sinh hồn đan ở địa phương nào? Vân Phi Dương kế tục hỏi. Sau nửa tháng, Thiên Nhất Thương hội sẽ ở Thiên Nhất sàn đấu giá tiến hành một lần không giống nhau buổi đấu giá, này huyễn hóa sinh hồn đan đều sẽ bị cho rằng giữ then chốt hí lên sân khấu. Tin tức kia Thiên Nhất Thương hội vốn là chuẩn bị cuối cùng 3 ngày mới hướng ra phía ngoài tuyên bố, chúng ta lần này cũng là bất ngờ biết được, muốn chạy về Huyền Thiên môn nói cho Lục sư huynh, để hắn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Lục sư huynh dừng lại tại tam phẩm luyện khí sư cảnh giới nhiều năm, nếu là đạt được này huyễn hóa sinh hồn đan, nói không chắc liền có thể trở thành tứ phẩm luyện khí sư. Người kia đem tự mình biết từng cái nói tới. Thiên Nhất Thương hội. Vân Phi Dương nghi ngờ nói, này Thiên Nhất Thương hội là huyền vực cổ gia thế lực, mà Thiên Nhất sàn đấu giá cũng là Thiên Nhất Thương hội chuyện làm ăn một trong, tại Già Lam thành mặt nam trăm dặm nơi. Sau nửa tháng buổi đấu giá là ở chỗ này cử hành. Nhắc lên cổ gia, Vân Phi Dương có thể cũng không xa lạ gì, Cổ Thanh Huyền, cái này so với Vân Phi Dương sinh mệnh còn trọng yếu hơn nữ tử, chính là cổ gia người, cổ gia có thể nói là huyền vực biết điều nhất gia tộc, chỉ làm thương hội, thế nhưng không người nào dám coi thường cổ gia, biết điều cũng không có nghĩa là mềm yếu, so với Vạn gia, Diệu gia như vậy đại gia tộc, cổ gia cũng là không kém bao nhiêu. Vân đại hiệp, nên nói ta đều nói, hiện tại ta có phải hay không có thể đi? Người kia khẩn trương nhìn rơi vào trầm tư Vân Phi Dương, chờ mong đối phương thực hiện chính mình hứa hẹn. Ồ, Tráng Tráng, đưa hắn ra đi. Vân Phi Dương lộ ra trào phúng mỉm cười, hướng về Tráng Tráng nông nông miệng. Không cần tiễn, chính ta đi. Người kia lời còn chưa nói hết, liền nhìn thấy một con dũng mãnh bạch hổ đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt, chính đang nết miệng rộng khà khà cười gian, làm kim đan kỳ cao thủ, người này cũng không phải người ngu, trong nháy mắt nghĩ tới Vân Phi Dương bên người con dị thú kia, nhất thời sáng tỏ, Vân Phi Dương căn bản cũng chưa có chuẩn bị buông tha chính mình. Vân Phi Dương, ngươi không giữ lời hứa, ngươi không chết tử tế được, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. À. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn phát sinh, hai tên Huyền Thiên môn đệ tử nòng cốt một cái bị chính mình một trường đập chết, một cái khác cũng là chết ở Tráng Tráng răng nhọn dưới. Ta là từng nói không giết ngươi, nhưng ta cũng không từng nói hắn không giết ngươi. Vân Phi Dương âm thầm lạnh lùng chế giễu, nhìn trong hư không lưu lại một tia oán niệm, chỉ tay điểm ra, lôi đinh chân hỏa nhất thời đem cái cỗ này oán niệm đốt cháy sạch sẽ, một cái kim đan kỳ cao thủ, triệt triệt để biến mất ở trên thế giới này, không có thứ gì lưu lại. Hừ, thành quỷ cũng không buông tha ta. Ngươi cho rằng ngươi có thành quỷ cơ hội? Vân Phi Dương hừ lạnh một tiếng. Lắc mình biến mất ở phía chân trời, khoảng cách buổi đấu giá còn có nửa tháng, hắn cũng muốn làm một ít chuẩn bị, huyễn hóa sinh hồn đan, hắn tình thế bắt buộc. "Tiểu tử, hiện tại cái gì dự định?" Tráng Tráng hỏi. "Đi khiêu ra, giúp Khưu Minh to lớn như vậy vội, hiện tại đi lấy điểm thù lao." Từ lần trước tỷ khiêu trên quảng trường sau khi, Từ gia có thể nói là tổn thất nặng nề, lại mất đi Vạn gia cái này chỗ dựa, không thể không từ bỏ muốn chiếm đoạt Khưu gia kế hoạch, Từ gia thương gân động cốt, Từ Trường Sinh không thể không từ bỏ cùng Khưu gia là địch, bởi vì Khưu gia theo Lăng Phong gia nhập, triệu tập một ít kim đan hậu kỳ cao thủ trở thành Khưu gia khách tán gẫu, cứ kéo dài tình huống như thế, Khưu gia thực lực đã mơ hồ vượt trên Từ gia, vì lẽ đó, mặc dù Từ Trường Sinh có muốn chiếm đoạt Khưu gia ý nghĩ nhưng cũng không có thực lực kia, trong lúc nhất thời, hai cái gia tộc đều trầm mặc, Già Lam Thành cũng hiếm thấy bình tĩnh, bất quá phần này bình tĩnh theo tầng trời mới xuất thế cùng với Vân Phi Dương trở về, lần thứ hai bị triệt để đánh vỡ. Khưu gia chính sảnh, giờ khắc này chính ngồi thẳng bốn người, ba nam một nữ, Khưu Minh, Lăng Phong, Phong Trung Nhạc, nhị phẩm luyện khí sư, nữ tử kia một mặt sầu dung, chính là Khưu Yến Nhi. Đã mấy tháng, Long công tử hay là không có một điểm tâm tích, giống như nhân gia bốc hơi rồi giống như vậy, hy vọng không nên bị Vạn gia vị trưởng lão kia đuổi theo. Khưu Yến Nhi phá vỡ yên lặng bầu không khí, trong giọng nói tràn đầy lo lắng, dưới cái nhìn của nàng, Vân Phi Dương hoàn toàn là bởi vì Khưu gia mới biến thành như bây giờ sinh tử chưa biết, nàng cũng là đang hối hận lúc trước chính mình không có đứng ra cùng Vân Phi Dương sóng vai là địch, tuy rằng nàng biết lấy chính mình thực lực chỉ có thể giúp qua loa. Long huynh đệ tâm tích không rõ, vi phụ trong lòng cũng là bất an, chỉ mong hắn không muốn xảy ra chuyện gì mới tốt, bằng không ta Khưu Minh sẽ hổ thẹn trung thân. Khưu Minh cũng là thở dài, hắn làm sao không nhìn ra chính mình nữ nhi bảo bối đối với cái kia Long Phi tình nghĩa, Vân Phi Dương đầu tiên là cứu Khưu Yến Nhi cùng thời khắc mấu chốt, sau lại cứu Khưu gia tại nguy nan bên trong, đã sớm tại Khưu Yến Nhi trong lòng lưu lại khó có thể tiêu diệt cái bóng. Yến Nhi không cần lo lắng, lấy Long huynh đệ năng lực, muốn chạy trốn Vạn Liễu Dương truy sát cũng không phải là chuyện không thể nào, ta đối với hắn nhưng là rất có lòng tin, nói vậy Long huynh đệ giờ khắc này chính trốn ở một chỗ nào đó tu luyện. Lăng Phong chen miệng nói, hắn bây giờ đối với Vân Phi Dương có mù quáng tự tin. Bởi vì đối phương đều là sẽ cho trong lòng mình chế tạo kỳ tích, đồng thời lần lượt đánh vỡ, mãi đến tận tê mới thôi. Đang lúc này, một cái Khưu gia hậu bối con cháu hoang mang hoảng loạn chạy vào. "Khưu Lượng, có chuyện gì xảy ra? Chậm một chút nói, không nên hoảng hốt." Thấy thế, mấy người đồng thời đứng lên, Khưu Minh hỏi: "Tộc trưởng, ta mới vừa ở tiểu lâu nhìn thấy Long Phi, hắn trở lại, hắn vẫn thả ra cuồng ngôn, những này đại thế gia đệ tử thiên tài nếu muốn tìm hắn để gây sự, hắn đều tiếp theo." Nguyên lai này Khưu Lượng vừa ngay ngôi tiểu lâu kia bên trong, Vân Phi Dương xuất hiện chẳng cảnh tất cả đều bị hắn đặt ở trong mắt. Biết này Long Phi chính là Khưu gia ân nhân, cho nên mới hoang mang hoảng loạn chạy về đến báo cùng Khưu Minh biết. Cái gì? Ngươi nói là sự thật? Hắn trở lại. Khưu Yến Nhi đầu tiên là cả kinh, lập tức lộ ra vẻ vui mừng, có chút không thể tin vào tai của mình. "Tiểu thư, chính xác 100%, là ta chính mắt thấy được. Khưu Lượng tin chắc nói. Ha ha ha, ta hãy nói đi, tiểu tử kia làm sao sẽ dễ dàng liền có chuyện. Lăng Phong cười ha ha một tiếng, trong giọng nói cũng là tràn đầy vui mừng. Hắn cùng Vân Phi Dương mặc dù thời gian chung đụng không lâu, mà lại hai người tuổi tác cách biệt rất lớn, cũng rất là đối với tính khí, giờ khác này biết được Vân Phi Dương bình yên vô sự, trong lòng tự nhiên vui mừng. Nhưng là, hắn vì sao không tới Khưu gia? Khưu Yến Nhi nói nhỏ, trên mặt tràn đầy vẻ thất vọng. Ta đây không phải là tới rồi sao? Đang lúc này, một thanh âm tại trong sảnh vang lên, tiếp theo, mọi người cũng cảm giác trước mắt một đạo khói xanh thổi qua, một cái người trẻ tuổi áo bào đen liền xuất hiện ở bên trong phòng khách, lấy mấy người thực lực, dĩ nhiên không có phát hiện hắn là thế nào xuất hiện. Thật nhanh thân pháp. Nhìn thấy cái kia giống như quỷ mị bình thường thân pháp, Khưu Minh trong lòng một trận ngơ ngác. Mụ, tên tiểu tử này thực lực lại tăng cường. Lăng Phong chửi nhỏ một tiếng, ánh mắt lộ ra ước ao đấu kỵ hận thần sắc. Vân Phi Dương đem mấy người phản ứng thu hết đáy mắt, đang muốn há mồm trêu chọc Lăng Phong hai câu, một bên lần thứ hai phát sinh, Vân Phi Dương cũng cảm giác một cái bóng trắng đột nhiên hướng về chính mình đập tới, bí mật mang theo một cỗ khó có thể khống chế tâm tình. Sau một khắc, một cái thân thể mềm mại liền đã xuất hiện ở chính mình trong lòng, cái kia thân thể mềm mại nhu nhược không có xương, tại chính mình trong lòng run rẩy không ngừng, một cỗ đặc biệt nữ nhân mùi thơm, cơ thể nhảy vào Vân Phi Dương trong mũi, làm cho Vân Phi Dương trong lòng rung động, hạ thể phản xạ có điều kiện giống như cấp tốc bò lên, lập tức đỉnh tại cái kia thân thể mềm mại bên trên. A! Một tiếng rít gào phát sinh, tựa hồ cảm nhận được vật kia kiện trầm trọng, Khưu Yến Nhi như chấn kinh chim nhỏ bình thường từ trong lòng nhanh chóng thoát đi, dưới tình thế cấp bách dùng hai tay che gò má, thế nhưng cái kia vẫn lan tràn đạo cổ nơi sâu xa mặt hồng hào nhưng khó có thể che giấu, khiến người ta nhìn bất giác động lòng. Chương 115, đây chính là thiên tài. Cái gì? Ông trời, ta vừa nãy nhìn thấy gì? Luôn luôn bề ngoài nhu hòa nội tâm cự nhân lấy bên ngoài ngàn dặm đại tiểu thư, đại gia trong lòng nữ thần vừa nay đã làm gì, còn có tên tiểu tử kia, mụ, ngươi nhìn hắn phía dưới vật kia kiện vẫn duy trì to lớn như vậy bo lên phạm vi, hắn sẽ không phải dùng đồ vật kia va chạm vào tiểu thư ba. Khưu Lượng ngây người như phỗng, đầu óc trực tiếp lập tức đường ngắn, hắn thấy được đánh chết hắn đều sẽ không tin tưởng một màn, thế nhưng là thật sự bị chính mình thấy được, cái loại này con gái thái, cái loại này e thẹn, cái loại này mềm mại, cái loại này không thể tự thoát ra được, giờ khắc này, Khưu Lượng tựa như thấy được trên thế giới tối chuyện không thể nào. Cái loại này ước ao đấu kỵ hận, hắn bây giờ có một loại trực tiếp đi tới chém chết Vân Phi Dương kích động, thế nhưng còn sót lại. Lý trí nói cho hắn biết chính mình không có tư cách đó, nếu là ánh mắt có thể giết người, giờ khắc này Vân Phi Dương đã bị lăng trì. Vù vù. Toàn bộ trong phòng khách bầu không khí dường như ngưng tụ giống như vậy, có thể rõ ràng nghe thấy mấy người trầm trọng hô hấp, ngây người như phong cũng không phải là Khưu Lượng một người, Khưu Minh, Lăng Phong cùng Phong Trung Nhạc đồng thời mở ra miệng rộng, ba ánh mắt thỉnh thoảng tại Khưu Yến Nhi cùng Vân Phi Dương trong lúc đó bồi hồi, dư quang thỉnh thoảng chăm chú vào cái kia như trước kiên quyết vật. Cầm thú. Đây là đang chàng ngoại trừ Vân Phi Dương ở ngoài hết thảy nam tính trong lòng cộng đồng muốn nói, ngươi phản ánh không muốn cường liệt như vậy có được hay không? Nhân gia đều rời khỏi ngươi, ngươi vẫn treo cái cực đại vật định đứng ở đó, mụ, khoe khoang cái dám, ai không có a? Khái. Vừa nãy Khưu Yến Nhi cử động thực sự quá mức đột nhiên cùng mãnh liệt, đem Vân Phi Dương cũng là lập tức làm ngông, giờ khắc này rốt cục phản ứng lại, mới phát hiện bầu không khí đã như vậy cứng ngắc, tại cái kia mấy đôi như hổ tựa như chó sói giống như ánh mắt dưới, Vân Phi Dương cảm thấy cả người đều lạnh lẽo lên, không khỏi ho nhẹ một tiếng, muốn đánh vỡ phần này tĩnh mịch. Thế nhưng lập tức cảm nhận được hạ thể bành trướng, nhất thời trong lòng hô to thẹn thùng, không khỏi để chúng ta luôn. Luôn vô liêm sỉ Vân lớn nhỏ hiếm thấy xuất hiện ngượng ngùng thần sắc. Hưu. Một cái nhẹ nhàng âm thanh vang lên, vật kia kiện sóng chấn động một thoáng, lập tức dường như chịu đến mãnh liệt đâm chọc giống như vậy, lập tức sụp lún xuống dưới, hắn cử động này càng làm cho những người đứng xem thẹn thùng, như vậy thu thả như thường, cảm thấy không bằng. A. Thấy thế, Vân Phi Dương trong lòng hô to hoan uổng, vừa nãy phản ánh chỉ do phản xạ có điều kiện, hoàn toàn không bị chính mình khống chế. Khưu Yến Nhi cái loại này tuyệt không thể tả vóc người, đổi làm bất luận là một nam nhân nào đều là không chống đỡ được, hắn Vân Phi Dương cũng là người đàn ông, hơn nữa còn là một cái phi thường nam nhân bình thường, làm sao chịu được loại kích thích này? Tiểu tử, cảm giác làm sao? Nhất định tuyệt không thể tả đi, kha kha. Tráng tráng chuyện âm nói, trong giọng nói đùa bỡn ý vị không cần nói cũng biết. Lan. Vân Phi Dương thầm hô phiền muộn, lần này thực sự là khiếu lớn hơn, trước mặt nhiều người như vậy làm mất đi to lớn như vậy một mặt, làm sao chịu nổi, mà giờ khắc này gia hỏa này vẫn ở trước mặt mình hả hê, quả thực mắt không mở cực điểm. Ha ha ha, trai tài gái sắc, trời sinh một đôi a. Trường hợp này phối hợp Lăng Phong loại này tiếng cười, khiến người ta không thể không hoài nghi người này ngu ngốc thông minh, bất quá Lăng Phong lời nói cũng là thỏa đáng phá vỡ lung túng chi cục, tuy rằng gặp không ít khinh thường. Ta nói Khưu huynh, Long huynh đệ tuổi trẻ đầy hứa hẹn, có thể nói là khó gặp thiên tài, cùng ngươi cái kia nữ nhi bảo bối ngược lại cũng xứng, ngươi Khưu gia nếu là có thêm một cái như thế con rể, nhưng là một cái việc vui a. Lăng Phong tiếp tục nói. Cái gì? Vân Phi Dương thân thể một trận co giật, như nhìn quái vật nhìn về phía Lăng Phong, thầm nói: Ta nói lao ca ca à, không mang theo như vậy ngọn nhân, ta sợ ta cái kia yếu đuối trái tim không chịu nổi bay ra ngoài. Vân Phi Dương đột nhiên có một loại bị lừa gạt cảm giác, lần đầu tiên trong đời nằm ở bị động như vậy trạng thái, có thể nói là chân tay luôn cuống, Khưu Yến Nhi đối với mình tình nghĩa hắn làm sao cảm thụ không tới, như vậy vưu vật cũng không có nam nhân nào không thích, Vân Phi Dương cũng không ngoại lệ, thế nhưng rất đáng tiếc, hắn tâm chỉ có một viên, không thể chia làm hai nửa. Gặp Khưu Minh lộ ra vẻ một nụ cười, Vân Phi Dương vội vàng nói: "Cái kia lão ca, ta lần này đến nhưng thật ra là có việc gấp muốn làm, ta xem vẫn là sự tình quan trọng hơn." Hắn sợ chính mình nếu không nói thoại, này hai lão này một sướng một họa, chính mình liền trở thành khiu ra tới cửa con rể, vậy cũng thực sự là đại cái. "Ồ, Long huynh đệ có chuyện khẩn cấp gì cần khiu ra hỗ trợ, có gì cứ nói." Gặp Vân Phi Dương chính thức vẻ mặt, Khiu Minh liền nói ngay: "Người trẻ tuổi trước mắt kia có thể nói là khiu ra ân nhân, phàm là cần thiết, Khiu Minh tất nhiên sẽ không chậm lại." Lăng Phong cùng Phong Trung Nhạc cũng là lập tức phản ứng lại, chỉ có một bên vẫn cứ có chút ngượng ngùng Khiu Yến Nhi lộ ra vẻ vẻ thất vọng. "Ta cần một ít luyện chế tuyệt phẩm linh khí tài liệu, đương nhiên, chủ yếu tài liệu ta đã có, hiện tại chỉ cần một ít phối liệu luyện chế một ít tuyệt phẩm linh khí." Vân Phi Dương đi thẳng vào vấn đề nói: "Muốn nói luyện chế tuyệt phẩm linh khí tài liệu, Khiu gia vẫn thật không có, thế nhưng làm phối liệu liền không giống nhau, có một ít tốt nhất thượng phẩm linh khí tài liệu đều có thể làm tuyệt phẩm linh khí phối liệu, chỉ là muốn luyện chế tuyệt phẩm linh khí, còn cần tứ phẩm luyện khí sư, mà Khiu gia hiện tại chỉ có trước mắt hai vị này luyện khí sư, Lăng huynh cũng vẹn vẹn là tam phẩm đỉnh cao, sợ là luyện chế không được tuyệt phẩm linh khí." Khiu Minh nói: "Tiền bối chỉ để ý chuẩn bị tài liệu, luyện khí sự tình giao cho tiểu tử là được." Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng nói: "Cái gì? Ngươi có thể luyện chế tuyệt phẩm linh khí?" "Không thể nào, ngươi mới tiếp xúc luyện khí bao lâu, làm sao có khả năng nhanh như vậy liền nắm giữ tứ phẩm luyện khí sư thực lực, mặc dù ngươi nắm giữ tứ phẩm linh hồn lực cũng không thể nào luyện chế tuyệt phẩm linh khí, muốn luyện chế tuyệt phẩm linh khí, nhất định phải lấy tinh diệu phương pháp luyện khí đến điều khiển, phương pháp luyện khí biết bao chân quý, ngươi là làm sao chiếm được, mặc dù ngươi có phương pháp luyện khí, lúc này mới thời gian bao lâu, ngăn ngắn mấy tháng liền luyện thành công, lão phu không tin." Nghe được Vân Phi Dương muốn luyện chế tuyệt phẩm linh khí, Lăng Phong nhất thời kích động, nói đùa gì vậy, muốn là đơn giản như thế liền có thể trở thành một cái tứ phẩm luyện khí sư, như vậy luyện khí sư chẳng phải là như chứ như thế mãn phố lớn chạy. Hắn Lăng Phong dừng lại tại tam phẩm đỉnh cao nhiều năm, trung thân mộng tưởng chính là có một ngày có thể trở thành tứ phẩm luyện khí sư, bởi vậy có thể thấy được, muốn trở thành tứ phẩm luyện khí sư căn bản là không phải một chuyện dễ dàng. Không chỉ là Lăng Phong, Khưu Minh cùng Phong Trung Nhạc đồng dạng giật mình, Khưu Minh đồng dạng nhớ tới, trước mắt gia hỏa này lần đầu tiên tới Khưu gia thời điểm còn không phải là cái luyện khí sư, mà ngăn ngắn thời gian mấy tháng liền từ một cái gà con biến thành tứ phẩm luyện khí sư, như vậy luyện khí sư cũng quá không đáng giá, mà làm vì làm nhị phẩm luyện khí sư Phong Trung Nhạc, sâu sắc biết có thể trở thành một cái luyện khí sư độ khó, mà ở luyện khí trên mỗi một bước đều tràn đầy gian nan, muốn nói có người có thể thời gian mấy tháng trở thành tứ phẩm luyện khí sư, đánh chết hắn mụ, đánh chết mụ nội nó hắn đều sẽ không tin tưởng. Mọi người nghi ngờ Vân Phi Dương sao lại không biết, hắn cũng không làm để ý tới, hai tay tùy ý nắm bắt pháp ấn, nhất thời, một cái to bằng bàn tay bắt quái ấn xuất hiện ở Vân Phi Dương trong tay, hơi chút truyền vào một tia linh hồn lực, bắt quái ấn nhất thời tản mát ra yêu diễm hào quang, lóe lên, đem vốn là rất là sáng sủa phòng khách soi sáng càng thêm chói mắt. Đây là pháp ấn gì, dĩ nhiên như vậy kỳ diệu. Lăng Phong trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, từ này mỉm cười phù ấn bên trong, làm luyện khí sư mẫn cảm, hắn sâu sắc cảm nhận được này thủ pháp không bình thường, tuy rằng khoảng cách Vân Phi Dương gần như thế, thế nhưng hắn nhưng không có nhìn rõ ràng đùa này ấn là làm sao xuất hiện. Ngươi dĩ nhiên thật sự luyện thành công huyền diệu như vậy thủ pháp, ai? Lăng Phong ngưỡng thiên nhất âm thanh thở dài, mụ, này là người nào a, không mang theo đánh như vậy đánh nhân. Khái. Vân Phi Dương ho nhẹ một tiếng, thu hồi bắt quái ấn, loại này xem quái vật giống như ánh mắt hắn tuy rằng đã quen thuộc từ lâu, nhưng giờ khắc này vẫn cứ có chút không được tự nhiên. Cuối cùng, Vân Phi Dương mang theo một nhóm tài liệu, không thể chờ đợi được nữa đi tới khiu gia luyện khí thất, không lay chuyển được Lăng Phong cùng Phong Trung Nhạc kiên trì, bất đắc dĩ, Vân Phi Dương liền mang theo hai người này đuôi làm những người đứng xem, tại Lăng Phong cùng Phong Trung Nhạc xem ra, có thể chứng kiến một cái tuyệt phẩm linh khí xuất thế, là cơ hội hiếm có, hai người làm sao sẽ buông tha. Chương 116, như vậy luyện khí. Đối với khiu gia luyện khí thất, Vân Phi Dương nhưng là không có chút nào xa lạ, hắn lần thứ nhất luyện chế ra ngân xương kiếm chính là tại này trong mật thất sinh ra, bây giờ chính mình muốn luyện chế tuyệt phẩm linh khí, tính ra cũng là chính mình lần thứ hai luyện khí, vì lẽ đó, này luyện khí thất mặc dù coi như rất phổ thông, thế nhưng Vân Phi Dương nhưng có một loại cảm giác thân thiết. Vân Phi Dương tại luyện khí thất trung ương đứng lại, cánh tay tùy ý vung lên, tảng lớn luyện khí tài liệu nhất thời xuất hiện ở trong mặt thất, có chút chất liệu tản mát ra hào quang nhỏ yếu, cho thấy không ít giá trị. Long công tử, này khí đỉnh chỉ là phổ thông khí đỉnh, sợ là không thể dùng để luyện chế tuyệt phẩm linh khí. Phong Trung Nhạc nhắc nhở, này khí đỉnh dùng để luyện chế thượng phẩm linh khí cũng đã là cực hạn, muốn luyện chế tuyệt phẩm linh khí căn bản là không thể nào. Ngoài ra, lợi dụng điệu tâm chi hỏa đến rèn đúc tuyệt phẩm linh khí, tại Phong Trung Nhạc xem ra, không thể nghi ngờ là một cái công trình vĩ đại, cần thời gian tất nhiên sẽ không ngắn. Long huynh đệ có chính mình đặc biệt hỏa diễm, không cần điệu tâm chi hỏa, hắn lần trước luyện chế cái này trung phẩm linh khí ngân xương kiếm, liền khí đỉnh đều vô dụng. Lăng Phong dành trước trả lời, nhớ tới Vân Phi Dương cái kia khó mà tin nổi luyện khí thủ đoạn, đến nay vẫn cứ canh cánh trong lòng, thầm mắng Vân Phi Dương không phải là người. Cái gì? Kỳ dị hỏa diễm? Không cần khí đỉnh cũng có thể luyện chế trung phẩm linh khí, cái này không thể nào. Phong Trung Nhạc trong lòng chấn động, nếu lời này là từ Lăng Phong trong miệng nói ra, cái kia tất nhiên sẽ không có giả tạo, là một cái truyền thống luyện khí sư, Phong Trung Nhạc rất khó tin tưởng như vậy luyện khí thủ đoạn. Không để ý tới Phong Trung Nhạc kinh ngạc, Vân Phi Dương bàn tay bình rối, một khối màu đen kịt tảng đá nhất thời xuất hiện ở trong tay của hắn, dường như ảo thuật giống như vậy, tảng đá kia có tới to bằng đầu người, tản mát ra tranh sáng ánh sáng lộng lẫy, vừa nhìn liền không phải là vật phàm. Đây là Mặc Linh Thạch, dĩ nhiên là Mặc Linh Thạch, Mặc linh thạch cực kỳ chân quý, chính là luyện chế tuyệt phẩm linh khí tốt nhất chất liệu, thậm chí luyện chế pháp khí đều dùng đến mặc linh thạch, dĩ nhiên một khối to như vậy. Lăng Phong lớn tiếng nói, gần như là rít gào lên tiếng, hắn kiến thức rộng rãi, một chút liền nhận ra mặc linh thạch lai lịch, không ngờ rằng Vân Phi Dương lập tức xuất ra to lớn như vậy khối, trước tiên không nói dùng mặc linh thạch luyện chế ra tuyệt phẩm linh khí, nhàn nhạt này một miếng lớn mặc linh thạch chính là một món tài sản khổng lồ, đối với luyện khí sư mà nói, đây là khó gặp bảo bối. Ông trời, dĩ nhiên là mặc linh thạch, ta toàn bộ xuất thân gộp lại cũng không chống đỡ được khối đá này 1/10. Làm nhị phẩm luyện khí sư, một khối to như vậy mặc linh thạch đối với Phong Trung Nhạc mà nói, tuyệt đối là xa không thể vời đồ vật. Này mặc linh thạch luyện chế 8 cái tuyệt phẩm linh khí hẳn là vậy là đủ rồi. Một cỗ nhu hòa lực đạo từ Vân Phi Dương trong cơ thể lao ra, vững vàng đem mặc linh thạch nhờ ở giữa không trung, sau một khắc, long kiếm xoạt một thoáng xuất hiện ở Vân Phi Dương trong tay, pháp khí này Lăng Phong hai người đều không xa lạ gì, bởi vì long kiếm từng ở Tỷ Khưu trên quảng trường tỏa ra hào quang. Vân Phi Dương cánh tay chấn động, trong nháy mắt bổ ra, Lăng Phong hai người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, cái kia cứng rắn cực kỳ mặc linh thạch đã bị đều chặt thành tám khối. Hào pháp khí. Hai người trăm miệng một lời khen, nếu như đổi làm bình thường linh khí muốn chém đứt mặc linh thạch, vẫn đúng là đến phế trên một phen tay chân, mặc linh thạch cứng rắn vượt quá tưởng tượng, bằng không cũng sẽ không chân quý như vậy. Đón lấy phát sinh một màn suýt chút nữa đem Lăng Phong cùng Phong Trung Nhạc hủ chết, cho bọn hắn biết cái gì mới thật sự là biến thái, cho bọn hắn biết luyện khí nguyên lai có thể như vậy tùy ý, đơn giản như vậy. Thu hồi long kiếm, Vân Phi Dương hai tay không ngừng kết ra phức tạp pháp ấn, rất nhanh, một cái vòng tròn bản to nhỏ phù ấn liền xuất hiện ở trước mặt của hắn, phù ấn hiện lên bát quái hình dạng, ở trên hư không không được xoay tròn, có phải hay không tản mát ra dị dạng hào quang, theo bát quái ấn ngưng kết, toàn bộ trong mật thất nhiệt độ nhất thời đều biến cao lên. Đây là cái gì thủ pháp? Ta chỉ cần từ này gợi ra bên trong liền cảm thụ được một cỗ khiến lòng người quý khí tức, đùa này ấn dĩ nhiên có cường liệt như vậy khí tức, tiểu tử này lúc nào học được loại này huyền diệu thủ pháp? Lăng Phong hai mắt mịt rồ mẹt, tuy rằng trong lòng không bình tĩnh, thế nhưng so với Phong Trung Nhạc mở ra miệng rộng hay là muốn mạnh hơn không ít, cho là hắn đã bị Vân Phi Dương kích thích không chỉ một lần, mặc dù ở trên người hắn phát sinh to lớn hơn nữa kỳ tích, Lăng Phong cũng có thể tiếp thu. Bắt quái ấn như trước không ngừng xoay tròn, thỉnh thoảng phát sinh từng trận ông tiếng hót, Vân Phi Dương thân thể chấn động, khổng lồ linh hồn lực tràn vào bắt quái ấn trong mắt trợn. Theo Vân Phi Dương linh hồn lực rót vào, vốn là cao tốc xoay tròn bắt quái ấn phát ra một tiếng vui vẻ tiếng kêu, dĩ nhiên trực tiếp biến thành thực chất. Linh hồn lực thật là mạnh mẽ, linh hồn của hắn lực đầy đủ là ta ngàn lần. Phong Trung Nhạc kinh hô một tiếng, trong lòng nói không ra chấn động. Bắt quái ấn huyền không mà đứng, Vân Phi Dương miệng lớn mở ra, một đoàn ngọn lửa màu tím nhất thời từ trong miệng dâng trào ra, phân biệt gia nhập vào bắt quái ấn tám cái phương trận bên trong, theo lôi đỉnh chân hỏa rót vào, bắt quái ấn phảng phất chịu đến to lớn đâm chọc giống như vậy, xoay tròn tốc độ lập tức tăng lên gấp 10 lần, nhất thời thường hực màu tím liệt hỏa đem toàn bộ bát quái ấn đều cho bao vây lấy, làm cho toàn bộ bát quái ấn đều rơi vào trong một mảnh biển lửa. Đây là cái gì hỏa diễm? Dĩ nhiên cường đại như vậy, ta chỉ là nghe nói qua một ít kỳ dị hỏa diễm, nhưng xưa nay chưa từng nhìn thấy. Ngày hôm nay thực sự là mở mang tầm mắt. Từ khi tiến vào này luyện khí thất, Phong Trung Nhạc tâm liền cũng không còn bình tĩnh quá. Một làn sóng tiếp theo một nhóm chập trùng lên. Vân Phi Dương thần sắc nghiêm nghị, trong miệng khẽ quát một tiếng. Tiếp theo, cánh tay tùy ý vung lên, tám khối mặc linh thạch trong nháy mắt nhảy vào bát quái ấn tám cái phương trận bên trong. Này vẹn vẹn là vừa mới bắt đầu, trên đất một đống luyện khí tài liệu như là huấn luyện hảo lính đánh thuê giống như vậy, bị một nguồn sức mạnh dẫn dắt, tự động chia làm 8 phần, dồn dập vùi đầu vào 8 cái phương trận bên trong. Ông trời, hắn muốn làm gì? Hắn là điên rồi sao? Lại muốn như vậy luyện khí, còn muốn đồng thời luyện chế 8 cái tuyệt phẩm linh khí, mụ, tuyệt phẩm linh khí à, ngươi cho rằng là nướng tự nghi. Người điên, không cần khí đỉnh, chỉ dựa vào một cái kỳ diệu phù ấn, đồng thời luyện chế 8 cái tuyệt phẩm linh khí, này muốn làm sao khống chế, nếu là thất bại, chẳng phải là lãng phí chân quý như vậy tài liệu? Bàng quan hai người đồng thời trừng lớn hai mắt, loại này luyện khí thủ đoạn, quả thực chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, căn bản là không phải là bọn hắn có thể tưởng tượng ra được. Tại hai người xem ra, gia hỏa này không thể nghi ngờ là điên rồi, mặc dù đứng đầu tứ phẩm luyện khí sư, cũng không thể nào một lần luyện chế 8 cái tuyệt phẩm linh khí, chuyện này căn bản là một cái không thể nào thành công thí nghiệm. Hô. Không để ý tới hai người, Vân Phi Dương thở dài một hơi, chậm rãi nhắm hai mắt lại, linh hồn lực không ngừng tràn vào, toàn thân rót vào khống chế bát quái ấn. Giờ khắc này, Vân Phi Dương có thể thấy rõ ràng bát quái ấn tình huống bên trong. Tại hắn khổng lồ linh hồn lực tinh diệu dưới sự khống chế, tăng cái phương trận đều tại dựa theo chính mình chỉ dẫn đang vận chuyển. Tại lôi đỉnh chân hỏa nung đốt dưới, những này chất liệu rất nhanh sẽ bị bỏ tạp chất, còn lại hóng ánh buồn nguyên, mặc dù lấy mặc linh thạch cứng rắn, tại lôi đỉnh chân hỏa nung đốt dưới, cũng là không có chút hồi hộp nào hòa tan, bị lấy ra tinh khiết nhất buồn nguyên. Này vô thiên ly hỏa ấn quả nhiên huyền diệu, nếu là đổi làm bình thường phương pháp luyện khí, muốn một lần luyện chế 8 cái tuyệt phẩm linh khí, quả thực đừng có mơ, mà cực hạn vận chuyển hạ bắt quái ấn, bên trong hoàn toàn là tự thành không gian. Chỉ cần mình nắm giữ linh hồn lực mạnh mẽ làm hậu thuẫn, luyện khí quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Tuy rằng này là lần đầu tiên lợi dụng vô thiên ly hỏa ấn luyện khí, thế nhưng Vân Phi Dương nhưng không có chút nào cảm thấy mới lạ, này ấn pháp quả thực tuyệt không thể tả, bản thân liền tương đương với một cái khổng lồ khí đỉnh, có thể dung nạp bất kỳ chất liệu. Ngưng. Vân Phi Dương đột nhiên hét một tiếng, hai tay lần thứ hai đánh ra kỳ dị pháp ấn, bây giờ là luyện khí là mấu chốt nhất một bước, đó chính là dung hợp, luyện chế tuyệt phẩm linh khí cùng thượng phẩm linh khí không giống, nhất định phải có thủ pháp gia trì mới có thể đem tịnh hóa sau khi chất liệu dung hợp lại cùng nhau, mà lại trung gian không thể xuất hiện một tia sai lầm. Vù vù, từng trận nặng nề âm thanh vang lên, giờ khắc này bắt quái ấn tựa như một đài vĩnh không mệt mỏi cơ khí giống như vậy, không ngừng công tác giả, tại cái kia quần quần trong ngọn lửa, một ít binh khí trục hình dần dần hình thành. Chương 117, thiên nhất sàn đấu giá. Thời gian đã qua nửa ngày, giờ khắc này bắt quái ấn tựa như một cái to lớn lò bắt quái giống như vậy, mỗi một cái phương trận bên trong đều có một thanh trường kiếm, đã ngưng tụ thành hình. Phải thành công. Giờ khắc này, Vân Phi Dương cái trán cũng là che kín mồ hôi, như vậy công trình vĩ đại, cũng chỉ có hắn cái kia biến thái linh hồn lực mới có thể tiếp tục kiên trì, dù vậy, giờ khắc này cũng là sức cùng lực kiệt, lực lượng tinh thần đều sắp muốn làm hạc. Này làm sao có khả năng, vẹn vẹn dùng thời gian nửa ngày liền rèn đúc ra 8 cái tuyệt phẩm linh khí, lúc nào luyện khí biến đơn giản như vậy, ta nhất định là tại nằm mơ, tại sao có thể có nhân trong vòng nửa ngày đồng thời luyện chế ra 8 cái tuyệt phẩm linh khí, chuyện này căn bản là không phải là người. Lăng Phong cảm giác mình đều muốn nói không ra lời. Cái kia viên tự cho là rất bình tĩnh tâm lần thứ hai bị Vân Phi Dương mạnh mẽ trà đạp một phen, thời gian nửa ngày luyện chế 8 cái tuyệt phẩm linh khí, một cái không tới 20 tuổi luyện khí sư, này nếu như chuyển đi, e sợ sẽ ở toàn bộ huyền vực đều nhấc lên một hồi sóng chấn động, tuyệt thế thiên tài. Không, này đã hoàn toàn vượt ra khỏi thiên tài phạm chủ, Lăng Phong nghĩ không ra một cái từ có thể hình dung chính mình nhìn thấy cảnh tượng, bởi vì đây là một cái kỳ tích, một cái thiên đại kỳ tích. Biến thái, thật sự là quá biến thái, hắn thật sự thành công, vẹn vẹn dùng thời gian nửa ngày liền luyện chế ra 8 cái tuyệt phẩm linh khí. Ta chứng kiến một cái kỳ tích sinh ra. Phong Trung Nhạc kích động khó có thể chính mình, cùng lúc đó, hắn thật giống như lập tức già mua rồi mấy trăm tuổi, luyện khí sư đều có này thuộc về mình cái kia phân kiêu ngạo, thế nhưng hiện tại, Vân Phi Dương đem trong lòng hắn cái kia phân kiêu ngạo triệt triệt để nát tan, tại loại này yêu nghiệt trước mặt, bất luận người nào đều không có kiêu ngạo tư bản. Thu. Vân Phi Dương trong miệng quát nhẹ, bát quái ấn nhất thời biến mất không còn tăm hơi, cái kia ngọn lửa màu tím lần thứ hai trở lại hắn trong cơ thể, cùng lúc đó, tám thanh trường kiếm trôi nổi ở trong hư không, hào quang phân tán, làm cho toàn bộ mật thất đều nằm ở mê viễn bên trong. Tám thanh trường kiếm hình thái khác nhau, mỗi người yêu dị cực kỳ, thân kiếm ở trong hư không không được dập dờn, thỉnh thoảng phát sinh nhẹ nhàng long long tiếng, mỗi thanh trường kiếm mặt trên đều có một tia màu tím điện xạ tại bơi lội, làm cho trường kiếm càng thêm yêu dị, trải qua lôi đỉnh chân hỏa nung đốt, này tám chuôi tuyệt phẩm linh khí cũng là có một tia lôi đỉnh lực, không nên xem thường này một tia lôi đỉnh lực, tại chiến đấu là thời điểm, có thể làm cho kiếm uy lực trở thành tăng cường. Mụ, thực sự là đầy vất vả, nếu không có linh hồn của ta bị hao tổn, phát huy không ra thực sự là thực lực. Căn bản sẽ không xuất hiện hề vài hiện tượng, huyễn hóa sinh hồn đan, lao tử lần này tình thế bắt buộc, 8 cái tuyệt phẩm linh khí giá trị, hẳn là vậy là đủ rồi. Vân Phi Dương sở dĩ luyện chế tuyệt phẩm linh khí, mục đích đúng là vì sau nửa tháng buổi đấu giá, cái kia huyễn hóa sinh hồn đan, hắn nhất định phải đạt được, linh hồn bị hao tổn, trực tiếp ảnh hưởng bắt quái ấn uy lực, còn cái kia dung hợp thời điểm bắt quái ấn, tại linh hồn bị hao tổn tình huống dưới căn bản thì sẽ không thể thi triển, này trực tiếp dẫn đến hắn mất đi lợi hại nhất lá bài tẩy. Vân Phi Dương kẻ địch rất nhiều, sau đó kẻ địch cũng sẽ càng ngày càng cường đại, thực lực tăng lên. Mới là việc khẩn cấp trước mắt, một khi linh hồn chữa trị, Vân Phi Dương ngay lập tức sẽ có thể đột phá đến địa âm hậu kỳ, đến thời điểm sức chiến đấu tăng lên gấp bội, thậm chí có thể cùng chân chính đan anh kỳ chống lại. Ông ngoong, tám cái tuyệt phẩm linh khí xuất thế, tại Vân Phi Dương hoàn toàn thu hồi thần thức thời điểm, tám chuôi hóng ánh long lanh trường kiếm nhất thời phát sinh kịch liệt run rẩy, tiếp theo, tám thanh trường kiếm dĩ nhiên tự do vận chuyển lại, phân bắt phương sắp xếp, làm thành một cái hình tròn, mà ở này hình tròn trung tâm, vùng hư không đó đều là tại run rẩy không ngừng. Ân, chuyện gì xảy ra? Vân Phi Dương nghi ngờ nói. Không biết vì sao lại xuất hiện tình huống như thế. Kỳ tích à, dĩ nhiên là kết hợp tuyệt phẩm linh khí, này 8 cái tuyệt phẩm linh khí dĩ nhiên tự thành một bộ kiếm trận, ngươi dĩ nhiên luyện được một bộ tuyệt phẩm linh khí, quả thực khó mà tin nổi. Lăng Phong kiến thức rộng rãi, lập tức liền nhìn ra chuyện gì xảy ra, nguyên lai này 8 cái tuyệt phẩm linh khí là dùng đồng dạng chất liệu, tương tự phương pháp luyện khí, đồng nhất đỉnh khí đỉnh luyện chế mà ra, lẫn nhau trong lúc đó tâm ý tương thông, rất tự nhiên trở thành một bộ. Nói cách khác, này một bộ tuyệt phẩm linh khí nếu như rơi vào 8 người trong tay, mà 8 người này lại đồng thời đối địch, uy lực của nó đều sẽ gấp mấy lần chống chết, mặc dù bất kỳ hai người sử dụng trong đó, bất kỳ hai thanh trường kiếm cũng có thể tăng cao rất lớn sức chiến đấu. Nói như vậy, Vân Phi Dương luyện chế gian này 8 cái tuyệt phẩm linh khí giá trị ngay lập tức sẽ phiên gấp mấy lần. Thành bộ binh khí luyện chế độ khó cao bao nhiêu, Lăng Phong không thể nào tưởng tượng được, đó là vô số luyện khí sư mộng, mà bây giờ Vân Phi Dương lập tức liền luyện chế được 8 cái, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lăng Phong đã từng thấy qua một bộ 3 cái thượng phẩm linh khí tổ hợp kiếm trận, còn 8 cái, này đã vượt xa khỏi hắn lý giải phạm vi, hay là như vậy bao đồ có thể luyện chế ra, nhưng tuyệt đối không phải sức một người liền có thể hoàn thành. Đến giờ khắc này, Lăng Phong không thể không tin tưởng, thế giới này trên thật sự là có kỳ tích, có mấy người thiên phú căn bản thì sẽ không thể theo lẽ thường đi lý giải. Vân Phi Dương thần thức hơi động, 8 cái tuyệt phẩm linh khí nhất thời biến mất không còn tăm hơi, bị hắn thu vào linh lung tháp bên trong. Lão ca, Phong huynh, tiểu đệ có chuyện quan trọng tại người, đi trước một bước. Vân Phi Dương chào một tiếng, thân thể đã hóa thành một đạo khói đen không biết tung tích, lưu lại vẫn cứ một mặt vẻ kinh hãi hai người, xuất ra khiêu ra, Vân Phi Dương cũng không có một chút nào trì hoãn. Thân thể hóa thành một đạo cầu vồng, hướng về Thiên Nhất Sàn Đấu Giá phương hướng chạy băng băng mà đi. Thiên Nhất Sàn Đấu Giá ở vào Già Lam thành phía nam trăm dặm chỗ, lấy Vân Phi Dương tốc độ bây giờ, hầu như trong nháy mắt vừa đến, nhìn từ đằng xa, này thiên nhất sàn đấu giá giống như là một tòa loại nhỏ pháo đài, bề ngoài xem ra trang sức trắng lệ, làm cho người ta một loại đại khí cảm giác, đồng thời cũng giống Trinh Thiên Nhất Thương hội tại huyền vực không bình thường địa vị. Vân Phi Dương đầu đội nón, che khuất chính mình nửa bên khuôn mặt, một thân áo bào đen, tràn đầy thần bí, đi bộ tới đến pháo đài trước cửa, pháo đài môn hộ đầy đủ cao 3 trượng, giờ khắc này cửa lớn mở rộng, hiện lộ ra bên trong bàng bạc khí thế, tại cửa lớn trước cửa, 4 cái đại hán vạm vỡ lăng nhưng mà lập, Vân Phi Dương phóng tầm mắt nhìn, phát hiện này 4 tên đại hán đều là dưỡng khí đỉnh cao thực lực, trong đó một cái đầu lĩnh mơ hồ có đột phá kim đan dấu hiệu. Đứng lại, muốn tiến vào sàn đấu giá, trước tiên giao nộp 100 nhất phẩm tinh thạch. Một tên đại hán tiến lên ngăn cản Vân Phi Dương. "Mụ, này cùng cấp khác nhau ở chỗ nào? Nhập môn phí đều muốn 100 nhất phẩm tinh thạch, người bình thường vẫn đúng là đến không nổi." Vân Phi Dương trong lòng phiền muộn, bất quá vẫn là ngoan ngoãn giao ra 100 nhất phẩm tinh thạch, điểm ấy tinh thạch hắn vẫn không để ý, bất quá trong lòng khó tránh khỏi có chút giây lát. Vân Phi Dương bước nhanh đi tới trong một tòa cung điện, cung điện này giống như là một cái khổng lồ lên sân khấu, tổng cộng chia làm 3 tầng, một tầng cùng 2 tầng thuộc về giao dịch trung tâm, 3 tầng mới thật sự là sàn đấu giá, chỉ bất quá này buổi đấu giá cũng không phải là mỗi ngày đều cử hành, cũng là gián đoạn tính. Tốt nhất yêu thú hồ bì, luyện chế phòng ngự binh khí tốt nhất tài liệu, chỉ bán 100 nhị phẩm tinh thạch. Kim đan hậu kỳ yêu thú nội đan, trao đổi một cái thượng phẩm linh khí. Ô Long thảo, cuối cùng một cây, 10 cái nhị phẩm tinh thạch. Giờ khắc này, cung điện này tầng thứ nhất tựa như một cái chợ bán thức ăn giống như vậy, mua đi các loại vật ly kỳ cổ quái, bất quá những đồ vật này Vân Phi Dương đều không nhìn thấy trong mắt, hắn mục đích của chuyến này chỉ là huyễn hóa sinh hồn đan. Không để ý tới những này ồn ào, Vân Phi Dương trực tiếp hướng về lầu 2 đi đến, khi hắn đi tới cầu thang khúc quanh thời điểm, không khỏi bị một viên hình tròn hạt châu hấp dẫn. Một cái bẩn lão đầu tóc ngổn ngang, ăn mặc một thân rách nát xáo bảo, tại như vậy ngồi trên mặt đất, cũng không thét to cũng không gọi bán, mà Vân Phi Dương nhìn thêm đến hạt châu chính là lão đầu này đồ vật, hạt châu này kỳ hắc cực kỳ, cũng không có một chút nào ánh sáng lộng lẫy, xem ra càng là một viên tảng đá vụn, liền ngay cả chính hắn cũng không biết tại sao lại đối với này vật không ra gì hấp dẫn. Ngươi hạt châu này bán thế nào? Vân Phi Dương đi tới lão đầu phụ cận, ngồi xổm người xuống, gặp có khách hàng tới cửa, cũng không nhận tội hô, chỉ là theo âm thanh nói. Một cái tuyệt phẩm linh khí. Cái gì? Một cái tuyệt phẩm linh khí, ngươi thẳng thắn đi cướp, liền này phá hạt châu ngươi muốn trao đổi tuyệt phẩm linh khí. Vân Phi Dương trong lòng buồn bực, người này vẫn đúng là dám dở công phu sư tử ngoạm. Một cái tuyệt phẩm linh khí, thích đổi thì đổi, không đổi thì lượng, đừng làm ảnh hưởng ta chuyện làm ăn. Bẩn lão đầu giống như không thích cho người khác mặt mũi, Vân Phi Dương đột nhiên có một loại cảm giác dở khóc dở cười, này người nào à, nói chuyện khó nghe như vậy, cho tới bây giờ, Vân Phi Dương rốt cuộc hiểu rõ lão đầu nơi này chuyện làm ăn quẳng cu é khách hàng ít ỏi nguyên nhân. Chương 118, Linh Cơ. Nhìn thấy lão đầu tấm kia nợ đập mặt, Vân Phi Dương cố nén tại đối phương trên mặt in lại chính mình số 7 giấy ấn kích động, đứng lên liền muốn rời khỏi, đang lúc này, trong đầu của hắn bỗng nhiên vang lên tráng tráng âm thanh. "Tiểu tử, mua lại hạt châu này, bất luận trả giá giá cả cao bao nhiêu." Tráng tráng âm thanh tràn đầy cấp thiết, mơ hồ còn có một tia kích động, Vân Phi Dương trong lòng cả kinh, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua tráng tráng như vậy quá, mặc dù lúc trước đạt được giọt máu cũng không có ba động như thế. Này Bạch Hổ thần bí vô cùng, nghe hắn nhất định không sai. Vân Phi Dương dừng lại vừa bước ra bước chân, xoay người lần thứ 2 đánh giá bẩn lão đầu. Lão đầu kia xem ra kim đan hậu kỳ thực lực cũng coi như không kém, chính là hình tượng này thực sự không dám khiến người ta khen tặng, lão đầu này phải thay đổi lấy một cái tuyệt phẩm linh khí, đồng thời nhìn dáng vẻ của hắn là sẽ không thỏa hiệp. Vân Phi Dương trong tay cũng chỉ có cái kia 8 thanh trường kiếm, thế nhưng đây là một cái lồng kiếm, cũng là đổi lấy huyễn hóa sinh hồn đan lợi thế, hắn là không thể nào cho lão đầu này. "Lão đầu, này phá hạt châu ta muốn, ta chuẩn bị nắm này phá hạt châu cho ta sủng thú làm cái trang sức phẩm." Vân Phi Dương vừa dứt lời, liền cảm thấy trên bả vai truyền đến đau đớn kịch liệt. Cái kia sắc bén hổ trảo nhưng là không tha người, Vân Phi Dương trong lòng một trận phiền muộn, muốn kiếm này cực phẩm hổ tiện nghi, liền muốn làm tốt trả giá thật nhiều trong lòng chuẩn bị, này xưa nay đều không phải một cái chịu thiệt chủ. Một cái tuyệt phẩm linh khí. Bẩn lão đầu rũa ra đồng dạng bàn tay, đầu đều không có nhấc một thoáng phảng phất ở trong mắt hắn chỉ có tuyệt phẩm linh khí. Mụ. Vân Phi Dương trong lòng phiền muộn, lão đầu này ngũ đường từ địa phương nào đến xem đều rất nợ bẹp, vào lúc này, giao dịch trang một ít tu sĩ dồn dập đem ánh mắt tìm đến phía nơi này, càng có mấy người trực tiếp xuống tới, dùng ánh mắt khác thường nhìn Vân Phi Dương. Giống như có thể xuất hiện ở bẩn lão đầu quầy hàng trước đó là một cái rất ngạc nhiên sự tình. "Lão đầu, tuyệt phẩm linh khí ta không có, bất quá như vậy đồ vật giá trị đủ để ngăn chặn một cái tuyệt phẩm linh khí." Vân Phi Dương bàn tay lớn duỗi một cái, một viên vàng rực rỡ kim đan nhất thời xuất hiện ở trên tay hắn, này kim đan có tới to bằng đầu người, vừa xuất hiện liền phóng ra vạn đạo hào quang, làm cho toàn bộ giao dịch chẳng đều tràn đầy mãnh liệt khí tức, tại kim đan bên trong loáng thoáng có thể xem đại một cái thai bôi đang núp đích, chỉ là giờ khắc này đã không có sinh cơ, một màn này nhất thời đưa tới chú ý của mọi người. Đó là cái gì? Thật cường liệt khí tức, là kim đan, dĩ nhiên một viên nửa bước đan anh cao thủ kim đan, hắn là làm thế nào đạt được? Mụ, dĩ nhiên là nửa bước đan anh kim đan, ta dừng lại tại kim đan đỉnh cao đã rất nhiều năm, nếu như có thể đạt được này viên kim đan tất nhiên có thể đột phá cảnh giới bây giờ. Theo kim đan xuất hiện, lão đầu kia cho tới nay đều không hề lay động trên mặt cũng không thể bình tĩnh, đánh chết hắn cũng không ngờ rằng đối phương sẽ xuất ra một viên kim đan đi ra, vẫn là nửa bước đan anh kim đan, Vân Phi Dương nói không sai, đối với lão đầu mà nói này viên kim đan giá trị còn rất xa tại tuyệt phẩm linh khí giá trị bên trên. Nay bẩn lão đầu bây giờ là kim đan hậu kỳ thực lực, vốn là muốn đổi lấy một cái tuyệt phẩm linh khí do đó tăng lên chính mình sức chiến đấu, thế nhưng như đạt được nửa bước đan anh kim đan, liền có thể từ trên căn bản thay đổi chính mình thực lực, nếu là hắn luyện hóa này viên kim đan, tất nhiên có thể đột phá đạo kim đan đỉnh cao thậm chí đạt đến nửa bước đan anh cũng khó nói, vì lẽ đó, hắn kích động. Được, thành giao. Bẩn lão đầu trực tiếp khoa trương nhảy lên, một cái đoạt lấy kim đan, cái kia kim đan bị lão đầu cầm trong tay, nhất thời biến mất không còn tăm hơi, đã bị hắn không thể chờ đợi được nữa cất vào bao chữ vật. Vị tiểu huynh đệ này, lão giả ta này Bảo Châu lai lịch nhưng là phi phàm, này Bảo Châu tràn đầy thần bí, ngươi dùng một viên kim đan đổi lấy nó, tuyệt đối là đại đại kinh doanh có lai tiện nghi, kha kha. Lão đầu đem hạt châu màu đen đưa tới Vân Phi Dương trước mặt, thay đổi vừa nãy là nhạt, cười hì hì, nhất thời lộ ra một loạt chỉnh tề rõ ràng rằng, xem ra thật là hèn mọn. Tiểu huynh đệ, ngươi cũng không nên bị này lão lừa gạt, cái kia phá hạt châu hắn đã tại nơi này bày ra thời gian một tháng, căn bản là không là bảo bối gì. Ngươi không muốn đi hắn trao đổi, ngươi đem cái kia kim đan cho lão phu nguyện ý xuất ra toàn bộ xuất thân cùng ngươi trao đổi, ngươi xem coi thế nào. Nhìn thấy Vân Phi Dương dĩ nhiên cầm nửa bức đan anh kim đan cùng lão đầu kia thay đổi một viên phá hạt châu, lập tức đưa tới một hồi sao động, một người mặc lam bảo lão giả nói nói: "Tiểu huynh đệ ngươi đừng nghe hắn nói mỏ, bọn họ những người này là có mắt không tròng, không nhìn được đến bảo bối, ngươi phải tin tưởng lão giả, vụ giao dịch này ngươi là sẽ không lỗ lạ." Bẩn lão đầu cãi lại, thế nhưng ai cũng có thể từ hắn cục tức này bên trong nghe ra một tia có lệ. Nếu không có Tráng Tráng làm cho mình trả giá bất cứ giá nào trao đổi, hắn dù như thế nào cũng sẽ không nắm một cái nửa bước đan anh kim đan đến trao đổi. Tùy ý xuất ra nửa bước đan anh kim đan, người này không bình thường. Sàn đấu giá 3 tầng một cái xa hoa phòng khách bên trong, một cái mỹ lệ khiến người ta nghẹt thở nữ nhân đang đứng tại phía trước cửa sổ, đem phía dưới tất cả đều đặt ở trong mắt, này phòng khách xây dựng kỳ lạ, người ở bên trong có thể xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy bên ngoài, thế nhưng người ở phía ngoài nhưng không nhìn thấy bên trong. Giờ khắc này, này phòng khách bên trong tổng cộng 4 người, xuất ra này mỹ lệ nữ nhân ở ngoài, còn có 3 tên lão giả, này 3 tên lão giả mỗi người đều là kim đan đỉnh cao cảnh giới. Linh Cơ, ta xem người nọ có chút thần bí, hắn mang theo mũ trụ, lão phu vừa nãy lấy thần thức tra xét, lại bị một loại vô danh sức mạnh cách trở, căn bản không cách nào phát hiện người này chân chính khuôn mặt. Trong đó một tên lão giả nói, vị đạo hữu này, thỉnh tới vừa thấy. Chính đang Vân Phi Dương chuẩn bị rời khỏi thời gian, một thanh âm truyền vào hắn não hải, thanh âm này êm tai cực điểm, phảng phất có nhất định ma lực giống như vậy, làm cho người ta cảm thấy không cách nào chống cự cảm giác. Rốt cuộc đã tới sao? Ta muốn chính là hiệu quả như thế này. Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng, hắn mục đích của chuyến này là huyễn hóa sinh hồn đan, thế nhưng muốn đạt được đan dược này, nhất định phải tìm tới sàn đấu giá cao tầng, cái này cũng là hắn tại sao xuất ra nửa bước đan anh kim đan nguyên nhân, chính là muốn khiến cho nơi này cao tầng chú ý, để bọn hắn tìm tới chính mình so với mình đi tìm bọn họ có thể nhiều chỗ rất nhiều lợi quyền, dù sao đây là buôn bán. Soạt. Vốn là chính ở trong đám người Vân Phi Dương thân hình hơi động, soạt một thoáng liền biến mất không còn tăm hơi, lưu lại vẫn đang cùng nhân tranh luận bẩn lão đầu cùng những này người xem náo nhiệt. Người đâu? Làm sao không thấy? Có người kinh hô, một người lớn sống sờ sờ cứ như vậy sống sờ sờ biến mất rồi. Thật nhanh thân pháp. Bẩn lão đầu cùng lúc trước muốn cùng Vân Phi Dương trao đổi lão giả trong lòng cả kinh, hai người bọn họ đã là kim đan hậu kỳ thực lực, tự nhiên có thể nhìn ra Vân Phi Dương cũng không phải là vô duyên vô cớ biến mất không còn tăm hơi, mà là tốc độ quá nhanh, sắp tới bất luận người nào đều không có phản ứng thời gian. Thật nhanh. Phòng khách bên trong 4 người liếc nhau một cái, đều nhìn ra đối phương trong mắt ngơ ngác, khi bọn hắn phản ứng lại thời điểm, một cái hắc bảo nhân đã xuất hiện ở phòng khách ngoài cửa, chậm rãi hướng về bên trong đi đến. Vân Phi Dương thối lui mũ trụ, ngẩng đầu nhìn lại, đập vào mi mắt chính là một tấm hoàn mỹ khuôn mặt, còn có cái kia rung động lòng người mỉm cười, cùng với khiến người ta không cách nào tự kiềm chế mê hoặc. Lại là một cái yêu tinh. Vân Phi Dương thầm than một tiếng, trước mắt nữ tử một thân bó sát người hắc ý liễu, mặt trên thẳng tắp hai vú lộ ra hơn nữa, trắng như tuyết như nước bình thường da rẻ để thiên hạ bất luận là một nam nhân nào nhìn một chút liền cũng lại na mắt không mở tình, cái kia dịu dàng nắm chặt vòng eo, dường như tiểu xà bình thường mềm mại, hướng về trên nhìn lại, anh đào môi đỏ, tươi đẹp tức ác. Một đôi mắt đẹp phối hợp tâm kia hoàn mỹ không thể soi mói khuôn mặt, chỉnh thể làm cho người ta cảm thấy vô cùng phong vận, đây cũng là một cái họa quốc gương dân tồn tại. Nhìn thấy mũ chụp dưới tấm kia tuổi trẻ cực kỳ khuôn mặt, nữ tử cũng là thoáng vô cùng kinh ngạc, thế nhưng lập tức khôi phục bình thường. Tiểu nữ tử tên là Linh Cơ, là phòng đấu giá này người bán đấu giá, cũng là quản sự một trong, không biết tiểu ca tôn tính đại danh. Linh Cơ hướng về Vân Phi Dương hiểu điệu thức tha mà đến, cái kia mềm mại vòng eo bảy nhất định đường vòng cung, hai vú khẽ run, thêm vào cái kia tựa hồ có ma lực bình thường âm thanh của tự nhiên. Nam nhân nào có thể chịu được? Chương 119, cố ý bại lộ. Đối mặt như vậy tuyệt thế vưu vật, mặc dù lấy Vân Phi Dương định lực cũng là không nhịn được nhìn nhiều hai mắt, nhưng là vẹn vẹn là nhìn thêm hai mắt mà thôi. Vân Phi Dương thu rồi tâm thần, rất là hờ hững tìm một vị trí làm hạ xuống, thấy thế, Linh Cơ trong mắt đẹp không khỏi có thêm một tia kinh ngạc, thấy chính mình sau khi vẫn có thể bảo trì hờ hững người đàn ông có thể cũng không nhiều, đối với mình mị lực, nàng có tuyệt đối tự tin, Vân Phi Dương biểu hiện không khỏi để Linh Cơ vài phần kính trọng. Phí lời không nói nhiều, ta là hướng về phía Huyễn Hóa Sinh Hồn Đan mà đến. Ra giá đi. Vân Phi Dương đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng ra chính mình ý đồ đến. Ồ, ngươi là làm sao biết Huyễn Hóa Sinh Hồn Đan? Đan dược này chúng ta còn giống như không có công khai. Linh Cơ đôi mắt đẹp căng thẳng. Thật sao? Đáng tiếc các ngươi bảo mật công tác làm cũng không tốt, nếu ta đến nơi này, liền sẽ không tay không mà quay về, ta thời gian hữu hạn, ra giá đi. Vân Phi Dương ngữ khí kiên quyết. Làm càn, huyễn hóa sinh hồn đan há lại là ngươi nói muốn liền muốn, ngươi cho rằng ngươi là ai? Tựa hồ xem không quán Vân Phi Dương thái độ, trong đó một tên lão giả nhất thời đứng dậy, quát lớn nói: "Hừ." Lão giả vừa dứt lời, liền nghe đến Vân Phi Dương hừ lạnh một tiếng, thân hình hơi động liền biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc, lão giả cảm thấy bóng đen lóe lên, Vân Cực Đại nắm đấm liền đã đi tới chính mình trước mặt, con kia nắm đấm mang theo không gì không xuyên thủng sức mạnh, nơi đi qua, không gian đều nổi lên từng vệt sóng gợn lan tan, khi này chỉ nắm đấm sắp cùng lão giả khuôn mặt tiếp xúc thời gian, trong nháy mắt đình chỉ, đứng thẳng giữa không trung. "Này!" Mấy người đồng thời khiếp sợ, đặc biệt là Linh Cơ, lấy hắn Kim Đan hậu kỳ thực lực, hơn nữa cùng Vân Phi Dương khoảng cách gần như vậy, dĩ nhiên không nhìn tới đối phương là thế nào động. Về phần lão giả kia, trực tiếp chính là ngơ ngác, trong mắt ngoại trừ khó mà tin nổi còn có một tia sợ hãi. Hắn có thể cảm thụ cái kia trên nắm tay nổ tung tính sức mạnh, nếu là mình tại không hề phòng bị dưới bị đánh trúng, trực tiếp chính là đầu nở hoa, càng làm cho hắn sợ hãi chính là, lấy thực lực của hắn, tại công kích của đối phương dưới, thậm chí ngay cả một tia phản ứng thời gian đều không có, chớ nói chi là phản kháng, bởi vì Vân Phi Dương thật sự là quá nhanh. Người đến cùng là ai? Người trước mắt thực sự quá trẻ, xem ra liền 20 tuổi cũng chưa tới, nhưng có kinh thế như vậy hai tục thực lực, quả thực có thể cùng trong gia tộc yêu nghiệt so với, lai lịch người này tuyệt không? Long Phi. Vân Phi Dương chậm rãi thả xuống nắm đấm, trực tiếp bộc lộ ra thân phận của chính mình, Long Phi thân phận này hắn cũng không có chuẩn bị bảo mật, tại tương lai không xa, cái tên này đều sẽ tại toàn bộ huyền vực đều nhắc lên một hồi tinh phong huyết vũ, hắn sở dĩ đối với lão giả ra tay, chính là muốn cho đối phương chấn động một thoáng, tại tất cả đều là thực lực vi tôn giới tu chân, chỉ có thực lực mới có thể thắng đến tôn trọng của người khác, cái khác tất cả đều là chó má. Cái gì? Người chính là Long Phi, biến mất mấy tháng Long Phi, mấy tháng trước đó từ Vạn Liễu Dương trong tay chạy trốn, xem ra ngươi thực lực lại có tăng trưởng. Linh Cơ đôi mắt đẹp trừng, khiếp sợ nói: Người trước mắt hiện tại nhưng là huyền vực minh tinh nhân vật, đã khiến cho đại thế gia quan tâm, thậm chí một ít thế gia thiên tài cũng đã xuất động, không ngờ rằng hắn dĩ nhiên đến nơi này. Vạn Liêu Dương. Hừ. Hạng gia áo túi cơm, hắn cùng Xích Ma Vương ám toán cùng ta, đã bị ta giết. Vân Phi Dương hừ lạnh một tiếng, lời này vừa ra nhất thời ở trong lòng mọi người nhấc lên sóng to gió lớn. Cái gì? Ngươi giết Vạn Liêu Dương? Không thể nào, tuyệt đối không thể, Vạn Liêu Dương nhưng là nửa bước đan anh cường giả, ngươi làm sao chịu có thể là đối thủ của hắn, càng không thể giết chết hắn, ta không tin. Không đúng. Ngươi mới vừa nói ai? Sigma Vương. Ngươi liền Sigma Vương cũng một khối giết, Sigma Vương thực lực vẫn tại Vạn Liễu Dương bên trên, có hy vọng đột phá đan anh tồn tại, cảnh giới này cường giả căn bản không thể nào bị dễ dàng giết chết. Ngươi là đang nói đùa sao? Hai cái nửa bước đan anh cường giả. Ba tên lão giả khác dồn dập mở miệng, bọn họ căn bản thì sẽ không thể tin tưởng, nửa bước đan anh cường giả, không phải dễ giết như thế, trừ phi chân chính đan anh kỳ ra tay, bằng không, tuyệt đối không thể. Linh Cơ cũng không có nói gì, mà là lông mày khẩn chuất, không biết suy nghĩ cái gì. Các ngươi không tin cũng không thể gọi là, nói thiệt cho các ngươi biết, vừa nay cái kia viên nửa bước đan anh kim đan chính là Vạn Liễu Dương, mặt khác, hừ. Vân Phi Dương đột nhiên hừ lạnh một tiếng, thần thức mạnh mẽ chen chúc mà ra, cấp tốc tràn ngập toàn bộ phòng khách, tại phòng khách bên trong quát lên một trận gió xoáy, một cỗ tinh thần khủng bố uy áp đánh về phía bốn người. Vân Phi Dương sở dĩ bại lộ thân phận của chính mình, đồng thời thừa nhận chính mình giết chết Vạn Liễu Dương cùng Xích Ma Vương, cũng không phải là tùy ý mà làm, hắn đối với cổ gia thế lực vẫn có một ít hiểu rõ, gia tộc này cùng bất luận là thế lực gì đều không có liên quan. Chỉ cần mình hiện lộ ra có thể làm cho bọn họ coi trọng thực lực, cổ gia sẽ coi ngươi là làm bằng hữu. Đây là đan anh kỳ. Bốn người đồng thời kinh hô một tiếng, tại này uy áp khổng lồ dưới, từng cái sắc mặt tái nhợt, cả người run lẩy bẩy, giờ khắc này Linh Cơ cũng không còn vừa nãy phong tình, dịu ngoan như cái cừu nhỏ. Nhìn thấy bốn người phản ứng, Vân Phi Dương thỏa mãn gật đầu, xoạt một thoáng thu hồi thần thức, bốn người nhất thời cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, kinh hãi nhìn Vân Phi Dương, tại cái kia uy áp khổng lồ dưới, có một loại sống sót sau hai nạn cảm giác. Các ngươi hiện tại tin? Vân Phi Dương lông mày một tiểu, hắn cái kia biến thái thần thức dùng để dọa người quả thực 10 lần như một. Tin tưởng, tự nhiên tin tưởng. Nói đùa gì vậy, ngươi liền đan anh kỳ thần thức đều thả ra, còn ai dám hoài nghi? Đương nhiên, Linh Cơ bốn người trong mắt biết bao nhạy cảm, cũng không tin Vân Phi Dương thật sự có đan anh kỳ thực lực, còn cái kia thần thức mạnh mẽ, bọn họ có lý do tin tưởng là có một người khác, đồng thời cao thủ này ngay Vân Phi Dương trên người, cho nên nói, bọn họ chân chính sợ hãi cũng là có một người khác, thế nhưng đối phương nếu có thể dễ dàng điều động khổng lồ như vậy thần thức, đủ để chứng minh hắn cùng thần bí người quan hệ. Người như vậy, bọn họ không muốn đắc tội. Nếu là Vân Phi Dương biết bốn người giờ khắc này suy nghĩ, tất nhiên sẽ dở khóc dở cười, trí tưởng tượng cũng thật là phong phú, bất quá như vậy trái lại càng tốt hơn, cho bọn hắn một loại cảm giác thần bí, bọn họ cũng sẽ không đem chính mình bí mật cho nói ra. Chỉ là này huyễn hóa sinh hồn đan là chuẩn bị sau nửa tháng buổi đấu giá làm chuẩn bị, công tử hiện tại liền muốn đổi lấy, sợ là không thích hợp, lại nói, chúng ta cũng không làm chủ được, công tử sao không chờ buổi đấu giá trên trực tiếp tranh thủ nhi. Là một cái cực phẩm người bán đấu giá, Linh Cơ khẩu tài tự không cần phải nói. Nàng những câu nói này nói bất ôn bất hỏa, khiến người ta thoải mái cực điểm, giống như nàng nói bất kỳ thoại đều là chính xác, đều là thế giới này trên giàu có nhất triết lý. Ta thời gian cấp bách, chờ không được nửa tháng, nếu là đạt được huyễn hóa sinh hồn đan, ta ta thì có khả năng bước vào ngũ phẩm luyện khí sư cảnh giới. Vân Phi Dương tiếng nói vừa dứt, mấy người lần thứ hai trong lòng cả kinh. Cái gì? Lẽ nào công tử là luyện khí sư, vẫn là tứ phẩm luyện khí sư? Này, Linh Cơ không thể tin được, nếu là đối phương nói là sự thật, cái kia tính chất thì không như vậy, một cái còn trẻ như vậy tứ phẩm luyện khí sư, phóng tới nơi nào đều là bị lại còn tranh chấp cấp tồn tại, còn ngũ phẩm luyện khí sư, toàn bộ huyền vực cũng không có mấy cái, loại cấp bậc này luyện khí sư vạn cân khó cầu, nếu là huyền hóa sinh hồn đan có thể vì làm cổ gia đổi lấy một cái ngũ phẩm luyện khí sư, đó là đại đại kinh doanh có lai tiện nghi, đồng thời, xem bộ dáng của đối phương, cũng không giống như đang nói lời nói dối. Ta cũng sẽ không làm khó các ngươi, ta sẽ xuất ra vượt xa khỏi huyền hóa sinh hồn đan giá trị đến cùng các ngươi trao đổi. Lời còn chưa dứt, Vân Phi Dương tiện tay vung một cái, nhược điểm trường kiếm nhất thời xuất hiện ở giữa không trung, này tám thanh trường kiếm bắt đầu vừa xuất hiện, đồng thời phát ra một tiếng lanh lảnh kiếm reo, phóng ra từng tia hàn quang, trên không trung không ngừng dập dờn. Đây là tám cái tuyệt phẩm linh khí. Linh Cơ đôi mắt đẹp hơi động, tám cái tuyệt phẩm linh khí, đại danh tác như vậy, làm một tên kiến thức rộng rãi người bán đấu giá, nàng tự nhiên biết một cái tuyệt phẩm linh khí giá trị cùng hiếm thấy. Nhưng mà người này vừa ra tay chính là tám cái, loại này tác phẩm, hay là cũng chỉ có một cái cao cấp luyện khí sư mới có thể làm được. Không đúng, này tám cái tuyệt phẩm linh khí dĩ nhiên là một bộ. Trong đó một tên ánh mắt độc các lão giả khiếp sợ nói. Cái gì? Là sao kiếm, vẫn là tám cái, bà bối, này tám cái tuyệt phẩm linh khí liên hợp lại uy lực có thể đổi tới một cái hạ phẩm pháp khí, nó giá trị đã vượt xa khỏi huyền hóa sinh hồn đan. Bốn người lần thứ hai kinh hãi, so với chỉ một tám cái tuyệt phẩm linh khí, bộ này kiếm giá trị nhất thời gấp mấy lần tăng trưởng. Này tuyệt phẩm sáo kiếm là ta vừa luyện chế ra, chẳng biết có được không đổi lấy huyền hóa sinh hồn đan. Vân Phi Dương đánh gãy bốn người khiếp sợ. Chương 120, tại chỗ luyện khí. Linh Cơ bốn người cảm giác mình thần kinh đều sắp muốn thất loạn, đối phương dĩ nhiên nói này tuyệt phẩm bao đồ là chính bản thân hắn luyện chế, đây cũng quá đáng sợ, thế nhưng bọn họ từ Vân Phi Dương trên người không có cảm thấy chút nào giả tạo tâm tình, cũng không có bất kỳ ngạ mạn, giống như tất cả những thứ này đều là đương nhiên, cũng bởi vì như vậy, bốn người trong lòng mới chính thức không thể bình tĩnh. Tám cái sáo kiếm này há lại là bình thường luyện khí sư có thể luyện chế ra. Mặc dù ngũ phẩm luyện khí sư cũng không có thực lực này đi, hay là ở trong mắt bọn họ, như vậy mênh mông công trình căn bản là không phải lực lượng một người có thể hoàn thành. Đương nhiên, nếu là cho bọn hắn biết ra hỏa này chỉ dùng thời gian nửa ngày liền luyện chế ra này tuyệt phẩm bao đồ, e sợ trực tiếp liền đem đối phương cho rằng quái vật. Công tử, chuyện này chúng ta vẫn là không làm chủ được, ngươi trước hết mời chờ một thoáng, đợi ta xin chỉ thị một phen. Linh Cơ thần sắc nghiêm trọng, một cái có thể luyện chế ra 8 cái sáo kiếm tứ phẩm luyện khí sư, cho dù là cổ gia, cũng là muốn phụng như thượng tân. Chuyện này không phải chuyện nhỏ, huyền hóa sinh hồn đan hắn xác thực có thể làm chủ, bởi vì đan dược này vốn chính là muốn bán ra, chỉ cần có thể đem lợi ích sử dụng tốt nhất, nàng chính là công thần, thế nhưng nếu là vô duyên vô cớ trôi đi một vị cao cấp luyện khí sư, trách nhiệm này nàng không đủ sức, ở cái này sàn đấu giá, nàng hầu như từng trải qua đủ loại linh khí, các loại cấp bậc luyện khí sư, thế nhưng như Vân Phi Dương loại này cực phẩm luyện khí sư nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, bởi vì đối phương thật sự là quá trẻ tuổi, điều này nói rõ cái gì, còn trẻ như vậy liền đạt đến tứ phẩm luyện khí S. Ừ. Chỉ có thể nói rõ hắn tiền đồ không thể đo lường. Vân Phi Dương tự nhiên biết Linh Cơ ý tứ, nhưng cũng không thèm để ý, chỉ thấy Linh Cơ mỹ lệ trắng non tay ngọc nhỏ dài bên trong một trận ngân quang lấp lóe, một cái to bằng bàn tay bùa chú nhất thời xuất hiện ở trong tay nàng. Đan anh kỳ cao thủ luyện chế bùa chú. Vân Phi Dương ánh mắt ngưng lại, từ cái kia bùa chú mặt trên cảm nhận được không giống bình thường khí tức, xem ra này Linh Cơ là muốn dùng tấm bùa này cùng Thiên Nhất Thương Hội cao tầng bắt được liên lạc. Thấy thế, Vân Phi Dương lộ ra vẻ hội ý nụ cười. Chỉ thấy Linh Cơ ngón tay một điểm, một đạo linh lực bắn vào bùa chú bên trong. Cái kia bùa chú nhất thời không được nhảy lên, một cô không biết tên dẫn dắt lực từ bùa chú bên trong tuôn ra, chuyển vào trong hư không. Linh Cơ, nói với ngươi quá không muốn dễ dàng quấy rối lão phu, có chuyện gì khẩn trương nói. Trong hư không một cái hùng hậu âm thanh xuyên thấu qua bùa chú chuyển vào Linh Cơ trong đầu, thanh âm này bên trong đầy giấy nhàn nhạt tức giận, tựa hồ đối với Linh Cơ quấy rối rất bất mãn. Linh Cơ không dám, Linh Cơ xác thực có chuyện gấp gáp muốn hướng về bắt đương ra bẩm báo. Linh Cơ trong giọng nói tràn đầy tôn kính, còn có một tia sợ hãi, đây chính là chênh lệch về cảnh giới. Có phải hay không sàn đấu giá chuyện gì xảy ra? Hùng hậu âm thanh lại vang lên. Xác thực là sàn đấu giá sự tình, bất quá nhưng là một chuyện tốt, vừa nay tới một vị xem ra 20 tuổi không tới công tử, nhưng là một vị tứ phẩm luyện khí sư, hắn muốn đổi lấy huyền hóa sinh hồn đan, nhờ vào đó đan dược đột phá ngũ phẩm cảnh giới, người này xuất ra 8 cái tuyệt phẩm linh khí, này 8 cái tuyệt phẩm linh khí phẩm chất phi thường cao, đồng thời đây là một cái tuyệt phẩm sáo kiếm, Linh Cơ tính toán, này sáo kiếm chân thực giá trị có thể so được với một cái hạ phẩm pháp khí. Càng trọng yếu là, này tuyệt phẩm sáo kiếm là người này tự tay luyện chế, lấy Linh Cơ xem người này tiền đồ không thể đo lường, lúc này mới tùy tiện hướng về bắt đương ra xin chỉ thị. Linh Cơ một hơi nói xong bên này tình huống, quay về cái kia bùa chú, thần thái cung kính dị thường. Cái gì? Thậm chí có nhân vật như vậy, hắn bây giờ ở nơi đâu? Thanh âm kia lại vang lên, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc còn có không thể tin tưởng. Vẫn tại trong phòng đấu giá, nhìn dáng vẻ của hắn, đối với huyền hóa sinh hồn đan là tình thế bắt buộc. Đúng rồi, người này tên là Long Phi, chính là gần nhất tại huyền vực làm ầm ĩ tối hoan một cái. Ta nhìn hắn thực lực cũng không hề đột phá đan anh, nhưng cũng có thần thức mạnh mẽ, đủ để cùng đại đương gia tương đương. Linh Cơ hoài nghi, ở đây nhân trong cơ thể cất giấu một nguồn sức mạnh, mà sức mạnh này cũng không phải là chính hắn. Linh Cơ tiếp tục nói, nhớ tới vừa nãy cái kia uy áp khủng bố, nàng vẫn không rét mà run. Cái gì? Thần thức dĩ nhiên có thể so với đại ca, người này không bình thường, nhất định phải mượn hơi. Linh Cơ, ngươi làm tốt vô cùng, ta sẽ cho ngươi khen thưởng, ổn định cái kia Long Phi, vậy ta liền đuổi tới đi. Cái kia bắt đương ra âm thanh lập tức biến mất, cái kia bùa chú cũng lần thứ hai bình tĩnh lại. Nghe được bắt đương ra chẳng những không có trách cứ chính mình bày rối, còn muốn cho mình khen thưởng, Linh Cơ nhất thời vui vẻ và phần, thấy thế, Vân Phi dương chân mày cau lại, vừa nãy Linh Cơ cùng thần bí kia người thần thức trò chuyện bị hắn một chữ không lộ toàn bộ nghe được, cái kia bắt đương ra là đan anh tiền kỳ cao thủ, thế nhưng Vân Phi dương nhưng có đan anh hậu kỳ biến thái thần thức, vì lẽ đó, Linh Cơ muốn ở trước mặt mình ngoạn thần thức truyền âm, đối với Vân Phi dương hoàn toàn không có bất kỳ bí ẩn có thể nói. Khoảng chừng quá nửa chun trà thời gian, phòng khách bên trong đột nhiên quát lên một trận gió xoáy, tiếp theo, một cái bóng trắng đột ngột xuất hiện ở phòng khách bên trong, Vân Phi dương theo mắt nhìn đi, liền gặp một người mặc bạch y lão giả định đứng ở đó, lão giả này xem ra đạo mạo vĩ đại, phiêu phiêu như tiên, thon dài tròm râu không gió mà bay, cặp kia ánh mắt sáng ngời phảng phất ngôi sao, để lộ sắc bén. Vân Phi Dương đang đánh giá lão giả đồng thời, lão giả này cũng đang đánh giá đối phương. Bắt đương ra, Linh Cơ bốn người cùng kêu lên cung kính nói, ngươi chính là Long Phi, nghe nói ngươi là tứ phẩm luyện khí sư, không biết ngươi luyện chế một cái tuyệt phẩm linh khí cần thời gian bao lâu, tỷ lệ thành công lại có cao bao nhiêu? Bắt đương ra thần thái kiêu căng, không gặp hắn làm sao động tác, tại hắn trước người đã hào hào xuất hiện một ít luyện khí tài liệu. Vân Phi Dương đắp nhãn vừa nhìn, những thứ này đều là luyện chế tuyệt phẩm linh khí sử dụng chất liệu. Lão già này tới đã nghĩ thăm dò ta, bất quá cũng hợp tình hợp lý, ta nhất định phải hiện lộ ra để hắn coi trọng thực lực, như vậy mới có thể thuận lợi đạt được huyễn hóa sinh hồn đan. Bắt đương ra ý đồ Vân Phi Dương làm sao không nhìn ra, bất quá đối phương làm như vậy nhưng đang cùng hắn ý. Lẽ nào bắt đương ra muốn cho này Long Phi tại chỗ luyện khí, nơi này không có khí đỉnh, hắn làm sao luyện chế, không biết bắt đương ra vì sao phải làm khó dễ người này. Linh Cơ đem tất cả những thứ này đặt ở trong mắt, một đôi mắt đẹp nhìn về phía đối diện Vân Phi Dương, tựa hồ muốn xem hắn làm sao ứng đối. Nếu bắt đương ra có ý định thi giáo tiểu tử một phen, vậy ta liền đều xấu. Vân Phi Dương cong ngón đúng ra, đánh ra một đoàn khí ba, này khí ba tại hắn không ngừng biến hóa pháp ấn dưới, dần dần ngưng kết thành một cái không lớn không nhỏ bắt quái ấn. Theo Vân Phi Dương tinh diệu khống chế, này bắt quái ấn nhất thời biến mất rồi 8 cái phương vị, biến thành một cái hình tròn, hình thành một cái hình tròn pháp ấn. Lên. Vân Phi Dương trong miệng khẽ nhả, trên mặt đất chất liệu nhất thời chính mình bay lên, trực tiếp tập trung vào hình tròn pháp ấn bên trong. Cái gì? Hắn muốn như vậy luyện khí? Này làm sao có khả năng? Phải biết đây cũng là luyện chế tuyệt phẩm linh khí. Linh Cơ kinh hô một tiếng, như vậy luyện khí, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Ân, có chút ý nghĩa. Thấy thế, Bát Đương ra khẽ gật đầu, dùng tay vướt vướt trong râu. Mặc kệ mấy người phản ứng, khổng lồ linh hồn lực tuôn ra, trực tiếp truyền vào hình tròn pháp ấn trung gian trong mắt trận. Theo linh hồn lực gia trì, pháp ấn nhất thời phát sinh từng trận ong ong âm thanh. Xỉ. Vân Phi Dương hà to miệng rộng, một đoàn ngọn lửa màu tím nhất thời từ trong miệng phun ra, bắn nhanh đến pháp ấn bên trong, hình tròn pháp ấn bên trong nhất thời phát sinh tích bên trong cách cách tiếng vang, bị hừng hực tử hỏa cho tràn ngập. Kỳ dị hỏa diễm, hắn dĩ nhiên nắm giữ kỳ dị hỏa diễm. Linh Cơ lần thứ hai khiếp sợ. Đây là cái gì hỏa diễm, ta làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua, tiểu tử này quả nhiên không đơn giản a. Bát Đường ra trong mắt cũng là lộ ra một tia kinh ngạc. Vù vù. Vân Phi Dương không chế pháp ấn này, xem ra ung dung cực kỳ, giống như luyện chế một cái tuyệt phẩm linh khí đối với hắn mà nói là phi thường chuyện đơn giản như thế, như vậy tùy ý. Sau nửa canh giờ, khen. Một tiếng lanh lảnh kiếm reo vang lên, Vân Phi Dương thu hồi hỏa diễm cùng linh hồn lực, triệt hồi pháp ấn, với này đồng thời, một cái thon dài trường kiếm trôi nổi ở giữa không trung, trường kiếm này thân kiếm không được run rẩy, tinh quang không phải tràn ra, làm cho thân kiếm lóe lên, có thêm một tia quỷ dị. Thành. Thật sự thành, hắn dĩ nhiên dùng loại phương pháp này, nửa canh giờ liền luyện chế được một cái tuyệt phẩm linh khí, quá khó mà tin nổi. Hắn làm như thế nào, ta bây giờ rốt cục tin tưởng hắn lúc trước nói, loại người này có thể luyện chế ra sáo kiếm cũng không phải là chuyện không thể nào. Bát Đương ra vung tay lên, trường kiếm kia nhất thời xuất hiện ở trong tay của hắn, khi hắn xem xét tỉ mỉ kiếm phẩm chất sau khi, trong lòng cũng lại khó có thể bình tĩnh, luôn luôn không hề lay động con mắt cũng lộ ra sâu sắc khiếp sợ. Người này nhất định phải mượn hơi, không tiếc bất cứ giá nào. Chương 121, tới tay. Bát Đương ra tay cầm trường kiếm, nhưng trong lòng thì nhấc lên sóng to gió lớn, loại này phương pháp luyện khí hắn xưa nay chưa từng nghe nói, chớ nói chi là gặp gỡ. Cái kia tinh diệu thủ pháp, cùng với cái kia mạc danh kỳ dị hỏa diễm, đều ở trong lòng của hắn lưu lại sâu sắc ấn tượng, như vậy tiêu sái như thường, như vậy biến nặng thành nhẹ nhàng, như vậy định liệu trước, một cái tuyệt phẩm linh khí, dễ như trở bàn tay, một cái tứ phẩm luyện khí sư vẹn vẹn dùng nửa canh giờ liền thành công. Luyện chế ra một cái phẩm chất cực cao tuyệt phẩm linh khí, này đã đánh đổ Bát Đương ra trong lòng đối với luyện khí nhận thức. Lão phu cổ tông, Thiên Nhất Thương hội Bát Đương gia, hiện tại thành tâm mời Long Phi tiểu ca gia nhập cổ gia, chuyện của ngươi tích lão phu cũng hơi có nghe thấy. Ngươi gia nhập cổ gia cũng có thể coi chính mình tăng thêm một đạo đùa hộ mệnh, tin tưởng có cổ gia thân phận này, bất luận là thế lực gì muốn động ngươi đều muốn ước lượng một thoáng, ngoài ra, lấy ngươi năng khiếu, cổ gia cũng sẽ không bạc đãi cho ngươi, thương hội nguyện ý xuất ra hai viên huyền hóa sinh hồn đan tặng cho ngươi. Như thế nào? Cổ tông cũng không kéo dài, nói thẳng ra ý tứ của chính mình, đồng thời khai ra chính mình điều kiện, bọn hắn đợi Vân Phi Dương đáp ứng, dưới cái nhìn của hắn, loại điều kiện này đối phương căn bản không có lý do cự tuyệt, đây là một cái rất lớn mê hoặc, gia nhập cổ gia, này bản thân liền là một cái tượng trưng cho thân phận, còn có hai viên huyễn hóa sinh hồn đan làm mồi nhử, vì lẽ đó, cổ tông cực kỳ tự tin. Bát Đường gia hảo ý van bối tâm lĩnh, bất quá tiểu tử ta luôn luôn vô câu vô thúc quán, không thích gia nhập bất kỳ thế lực. Vân Phi Dương không tiêu ngạo cũng không tự tin nói. Thấy thế, cổ tông nhất thời mặt liền biến sắc, không nghĩ tới đối phương liền không cần suy nghĩ liền trực tiếp cự tuyệt chính mình. Ồ, có chút ý nghĩa, ngươi giết Vạn Liễu Dương, còn có Huyền Thiên môn hai tên đệ tử nòng cốt, lão phu nếu như đem chuyện này giải đi ra ngoài, này hai đại thế lực tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, hiện tại huyền vực chỉ có cổ gia có thể bảo đạt được ngươi. Cổ tông kế tục khai ra mồi nhử, thế nhưng trong giọng nói nhưng hàm chứa ý uy hiếp. Bát Đường gia là tại uy hiếp ta sao? Ta nếu dám đem bí mật nói cho các ngươi, xuất ra đối với các ngươi người mới ở ngoài, lẽ nào ta cũng chưa có vì mình muốn hảo đường lui, ta chỉ bất quá giết chết Huyền Thiên môn hai cái phế vật mà thôi, còn cái kia Vạn Liễu Dương cùng Xích Ma Vương, hừ. Chẳng qua là hạng giá áo túi cơm, hai người tâm tính bất chính, trung thân cũng không thể tu thành đan anh, giết cũng là giết, bằng vào ta hiện tại luyện khí thủ đoạn cùng tiềm chất, có một vạn loại phương pháp cùng với hóa địch thành bạn, chỉ cần ta nghĩ. Vân Phi Dương sắc mặt phát lạnh, mặc dù đối mặt đan anh kỳ cường giả cũng là mặt không biến sắc, không hề sợ hãi, phần này can đảm linh cơ cảm thấy không bằng muốn. Thấy thế, cổ tông cũng là sắc mặt hơi lạnh lẽo, thầm mắng gia hỏa này không biết tốt xấu, bất quá đối phương nói cũng quả thật có đạo lý, từng trải qua Vân Phi Dương luyện khí thủ đoạn sau khi, e sợ bất luận là thế lực gì đều sẽ muốn hết tất cả biện pháp mượn hơi. Vân Phi Dương ai không sai, Huyền Thiên môn đệ tử nòng cốt không biết có bao nhiêu, nếu là hai cái phổ thông đệ tử nòng cốt có thể đổi lấy một cái tiền đồ vô lượng luyện khí sư, Huyền Thiên môn tuyệt đối sẽ không từ chối. Ta lần này đến đây mục đích chỉ là huyễn hóa sinh hồn đan, ta dùng 8 cái tuyệt phẩm linh khí tổ hợp bao đồ đổi lấy 2 viên huyễn hóa sinh hồn đan, liền giá trị mà nói, các ngươi vẫn là kinh doanh có lãi, đương nhiên, nếu là ta cũng muốn kết được thiện duyên, có thừa một người bạn dù sao cũng hơn có thừa một kẻ địch muốn được. Bát Đường gia nếu như không chê tiểu tử tư lịch không đủ, ta ngược lại thật ra có thể tại cổ gia treo lên một cái trên danh nghĩa khách, cổ gia hoặc là Bát Đường gia. Có yêu cầu cần phải địa phương, cứ mở miệng, tiểu tử tất nhiên sẽ không chối từ, chỉ bất quá có một cái điều kiện, đó chính là cổ gia không được khô khốc ta tự do. Vân Phi Dương mở miệng lần nữa nói, cùng cổ gia làm lộn tung lên đối với mình không có một chút nào lợi nơi, chỉ bất quá Vân Phi Dương làm chuyện gì đều yêu thích tranh thủ chủ động, cũng không muốn bị người khác nắm mũi dẫn đi, càng thêm không chịu nổi người khác uy hiếp, mặc dù hắn trở thành cổ gia khách, cũng là xem ở cổ Thanh Huyền phần trên, dù sao gia tộc này dưỡng dục chính mình người yêu. Được, cứ như vậy quyết định, cái này nhãn hiệu ngươi cầm, có nó, phàm là thiên nhất thương hội bao trùm địa phương, nhưng ngươi quét dọn tất cả cản trở. Cổ tông trên mặt lập tức lộ ra nét mừng, tiện tay vung lên, một cái màu xám bạc nhãn hiệu nhất thời bay về phía Vân Phi Dương. Vân Phi Dương nói như vậy, tương đương với gián tiếp đáp ứng gia nhập cổ gia, cổ tông cũng rõ ràng, muốn Vân Phi Dương nhân vật như vậy, tất nhiên không phải vật trong ao, tương lai thành tựu không thể đoán trước, muốn để cho tất cả nghe theo cổ gia sắp xếp cũng là một cái chuyện không thể nào. Chúc mừng Long công tử trở thành cổ gia khách. Linh Cơ bốn người đồng thanh nói, trong mắt ước ao tâm ý nồng nặc. Vân Phi Dương khẽ miệng vẩy một cái, tiếp được lệnh bài kia vào tay lạnh lẽo, chất liệu phi phàm, tại lệnh bài mặt trái, thình lình ấn một cái chữ cổ. Tiếp theo, Vân Phi Dương tiện tay vung lên, 8 đạo lưu quang nhất thời bay về phía cổ tông, nói: "Đã như vậy, nay tuyệt phẩm sáo kiếm xin mời Bát Đường gia thủ hạ, cho rằng lễ ra mắt hay là cùng huyễn hóa sinh hồn đan trao đổi, Bát Đường gia ngươi định đoạt." Cổ tông tay mắt lênh lẹ, một cái xà quá, 8 chuôi tinh quang loẹt loẹt trường kiếm nhất thời dừng lại tại hắn trước mắt. "Hảo linh khí." Cổ tông trong lòng thầm khen một tiếng. Này tuyệt phẩm sao kiếm giá trị tuyệt đối có thể cùng một cái hạ phẩm pháp khí tương đương, nhất thời động lòng không nớt, mặc dù là đan anh kỳ cường giả, thế nhưng hắn binh khí cũng vẹn vẹn là một cái tuyệt phẩm linh khí, còn pháp khí, toàn bộ cổ gia cũng không có vài món, cái này cũng là ngũ phẩm luyện khí sư tôn quý nguyên nhân chủ yếu. "Hảo tiểu tử, đã như vậy, lão phu liền không khách khí, Linh Cơ, đem cái kia 2 viên huyền hóa sinh hồn đan mang tới." Cổ tông tâm tình vô cùng vui vẻ, càng xem Vân Phi Dương càng là thuận mắt, quả thực quá hợp chính mình khẩu vị, Vân Phi Dương lại nói xảo diệu, nghĩa bóng là phải đem này tuyệt phẩm sáo kiếm cho rằng lễ ra mắt đưa cho cổ tông. Cổ tông nhưng là chân chính đan anh kỳ cường giả, Vân Phi Dương đương nhiên phải cùng với giữ gìn mối quan hệ. Thời gian không lâu, Linh Cơ kéo một cái mâm đi đến, tại trên mâm đoan bày đặt một cái tinh xảo hộp ngọc, mặc dù có hộp ngọc cách trở, như trước có thể cảm nhận được bên trong dị dạng khí tức. Huyễn hóa sinh hồn đan. Vân Phi Dương con mắt nhất thời sáng ngời. Không sai, hộp ngọc này bên trong 2 viên huyễn hóa sinh hồn đan chính là cổ gia một vị đức cao vọng trọng luyện đan sư luyện chế mà thành, bây giờ là công tử. Linh Cơ nở nụ cười xinh đẹp. Vân Phi Dương nhất thời cảm giác như gió xuân đột kích, thầm mắng một tiếng yêu tinh, cũng may hắn cũng không phải là trầm mê nữ sắc hạng người. Vân Phi Dương đưa tay cầm lấy hộp ngọc mở ra, một cỗ hương thơm mùi vị nhất thời từ trong hộp ngọc lao ra, rất nhanh lan tràn đến phòng khách bên trong mỗi một góc, vẹn vẹn hút một thoáng này tràn ngập mùi, Vân Phi Dương liền cảm thấy linh hồn cực kỳ sảng khoái, không kìm lòng được than thở một tiếng. Hào đan dược. Chỉ thấy 2 cái màu bích lục dược hoàn lặng lặng nằm ở trong hộp ngọc, không được tản ra ánh sáng lộng lẫy, dường như trân châu giống như vậy, làm người chấn động cả hồn phách. Long tiểu huynh đệ đối với đan dược này còn thỏa mãn? Cổ tông mỉm cười hỏi nói, tự nhiên là thỏa mãn. Vân Phi Dương trong lòng vui mừng, hắn vốn cho là chỉ có một viên huyễn hóa sinh hồn đan, vẫn lo lắng một viên không thể triệt để khôi phục bị hao tổn linh hồn, không ngờ rằng nhưng có 2 viên, nếu như vậy hắn thì có 100% nắm chặt, một khi linh hồn khôi phục như lúc ban đầu, hắn liền có thể lập tức đột phá địa âm hậu kỳ, đến thời điểm thực lực lần thứ 2 tăng cường, hắn cũng là nhiều hơn một chút lợi thế. Đã như vậy, ta liền cáo từ trước. Vân Phi Dương khép lại hộp ngọc, cũng không muốn ở thêm, bước nhanh chân đi ra ngoài, khi hắn chân vừa bước ra cửa thời điểm, cổ tông âm thanh tại trong đầu của hắn vang lên. Long Phi, ta đã tại trên lệnh bài kia lưu lại một tia ấn ký, sau đó gặp phải nguy hiểm thời điểm có thể dùng này cho ta biết, ta tất giúp ngươi. Nghe nói lời ấy, Vân Phi Dương thần thức hơi động, ngay lập tức sẽ phát hiện lệnh bài kia bên trong có một tia sóng chấn động. Lão già này thật đúng là có tâm. Vân Phi Dương trong lòng mỉm cười, đối với này cổ tông không khỏi tăng thêm mấy phần hảo cảm, người này cũng không phải sai. Như vậy liền đa tạ bắt đưa ra. Vân Phi Dương đồng dạng chuyện âm nói, sau đó thân hình hơi động liền biến mất không còn tăm hơi. Thấy thế, cổ tông trên mặt cũng là hơi kinh ngạc, thầm than Vân Phi Dương thân pháp, người này tiền đồ vô lượng. Chương 122, Diệu Thanh hiện thân. Rời khỏi thiên nhất sàn đấu giá sau khi, Vân Phi Dương tâm tình sung sướng, hướng về một chỗ hiểm ác sơn mạch chạy như bay, lần này đạt được 2 viên huyễn hóa sinh hồn đan, hắn có sung túc nắm chặt đột phá cảnh giới, vì lẽ đó giờ khắc này đã là không thể chờ đợi được nữa. Ánh sáng lóe lên, một cái hạt châu màu đen xuất hiện ở Vân Phi Dương trong tay, chính là đang đấu giá chẳng cùng cái kia bẩn lão đầu trao đổi phá hạt châu. Hắn đối với này phá hạt châu xem xét tỉ mỉ, thần thức tra xét, đều không có phát hiện cái gì đặc dị chỗ. Mụ, này phá hạt châu dĩ nhiên tốn hao lão tử một viên nửa bước đan anh kim đan, tử hổ, ngươi sẽ không phải nhìn lầm rồi đi, ta thấy thế nào này đều không giống như là một bảo bối a. Vân Phi Dương phiền muốn nói, ngươi biết cái gì, này mới thật sự là bảo bối, nói cho ngươi biết, đây là Mê Viễn Chi Châu, Thiên Châu một cái chi nhánh. Tráng Tráng trong giọng nói như trước mang theo một tia hưng phấn. Mê Viễn Chi Châu, Thiên Châu, đồ vật gì? Vân Phi Dương nghi ngờ nói, hoàn toàn nghe không rõ Bạch Hổ ý tứ. Nói cho ngươi biết, Thiên Châu chính là thời đại viễn cổ một cái thần khí, khoảng cách hiện tại thời gian bao lâu bản vương cũng nhớ không rõ, năm đó cái này thần khí tại viễn cổ đại chiến thời điểm hiện lộ tài năng, không biết đánh chết bao nhiêu anh hùng hào kiệt. Bạch Hổ không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Cái gì? Thần khí? Này phá hạt châu dĩ nhiên là một cái thần khí, ngươi nói đùa gì vậy? Vân Phi Dương trong lòng chấn động dữ dội, thần khí hai chữ này thực sự quá nặng nề, đó là thiên giới thần nhân mới có thể có được đồ vật, cảnh giới này tại đối với hiện tại Vân Phi Dương mà nói như trước rất là xa xôi, toàn bộ Thiên Huyền đại lục, thánh phẩm luyện khí sư đã là luyện khí đỉnh cao, hơn nữa còn là phượng long cự hấu tồn tại, còn thần khí, đây chỉ là một truyền thuyết, mà giờ khắc này Bạch Hổ lại nói một cái phá hạt châu dĩ nhiên là thần khí. Cảm giác này thật sự là quá hoang. Đường. Thiên Châu có 4 bộ phận tạo thành, Sinh Mệnh Chi Châu, Mê Huyễn Chi Châu, Thời Gian Chi Châu cùng Công Phạt Chi Châu, trong đó mỗi một cái thần châu đều thần kỳ cực kỳ, 4 châu kết hợp sau khi liền tính Thiên Châu bản thể, trong đó Công Phạt Chi Châu càng là uy lực vô biên, bất quá ngọc có tỷ vết một điểm liền tính này, 4 cái thần châu chỉ có kết hợp lại cùng nhau hình thành Thiên Châu mới có thể phát huy ra hoàn mỹ sức chiến đấu cùng liệu hiệu. Tráng Tráng tiếp tục nói, tựa hồ lâm vào xa xôi trầm tư. Mà trong tay của ngươi này viên hạt châu màu đen liền là một người trong số đó Mê Huyễn Chi Châu. Này châu đang cùng nhân thời điểm chiến đấu có thể thả ra hoàn cảnh, làm cho kẻ địch khốn với trong hoàn cảnh, toàn thịnh thời kỳ Mê Viễn Chi Châu chế tạo hoàn cảnh, một cái thần quân đều không nhìn thấu, có thể ở bên trong bị sinh sôi vây chết, chỉ bất quá lấy thực lực của ngươi bây giờ, căn bản không có cách nào mở ra này Mê Viễn Chi Châu, Thiên Châu tại năm đó đại chiến thời điểm bị đánh tan. 4 châu không biết giải rác nơi nào, không ngờ rằng ở chỗ này lại có thể bất ngờ đạt được một viên. Dĩ nhiên lợi hại như vậy, đây chính là thần khí uy lực sao? Vân Phi Dương tâm thần đều chấn động, nhất thời cảm giác trong tay hạt châu dị thường trầm trọng, đây cũng là thần khí a. Còn về Sinh Mệnh Chi Châu, càng là không tầm thường, hạt châu này liệu hiệu thần kỳ, bất luận bị cỡ nào trọng thương thế, chỉ cần 7 hồn 6 phách lưu lại một tia, liền có thể khiến nhân phục sinh, đồng thời sẽ không lưu lại bất kỳ di chứng, nếu là có tu sĩ đạt được Sinh Mệnh Chi Châu, tương đương với có thêm nhảy một cái tính mạng, còn cái kia Công Phạt Chi Châu, được xưng Công Phạt số 1, toàn thịnh thời kỳ, có thể thả ra phạt thiên uy thế, lệnh thần nhân sợ hãi, còn thời gian này chi châu, có thể tùy ý thay đổi thời gian trôi qua, điều chỉnh thời gian, tu luyện càng thêm khó mà tin nổi, giống vậy tu luyện máy gia tốc. Bạch Hổ dị thường thần bí, từng cái vì làm Vân Phi Dương giới thiệu Thiên Châu diệu dụng. Binh khí một khi đạt đến thần khí cấp bậc, sẽ sản sinh khí hồn, tỉ như Thiên Châu này, một khi có thể đem 4 viên hạt châu tập hợp lại cùng nhau, liền có thể tỉnh lại Thiên Châu khí hồn, khôi phục thần khí uy thế, như bản vương đoán không sai, này Mê Viễn Chi Châu bên trong cũng tất nhiên đang ngủ say Thiên Châu khí hồn một cái phân thân, trừ phi 4 châu kết hợp, bằng không khí hồn sẽ không thức tỉnh, dù vậy, thần khí chính là thần khí, vẫn như cũ không phải bình thường thánh khí có thể so. Với, nhưng đáng tiếc chính là, muốn tập hợp đủ 4 viên hạt châu khó như lên trời, có thể nói quả thực chính là một cái chuyện không thể nào. Bạch Hổ ngữ khí hơi hơi tiến tới, lợi hại như vậy, để cho ta tới thử một chút. Vân Phi Dương soạt một thoáng lấy ra Long Kiếm, vận dụng hết tinh khí, hướng về hạt châu màu đen liền bổ xuống. Chen, một tiếng lanh lảnh âm thanh vang lên, Vân Phi Dương liền cảm thấy một cỗ phản lực từ hạt châu màu đen bên trong tuôn ra, làm cho Long Kiếm đều phát sinh một tia gào thét, thân kiếm không được lay động. Nếu không có Vân Phi Dương thu tay lại đúng lúc, tại cái kia phản lực dưới, Long Kiếm thì có tổn hại dấu hiệu, mà Vân Phi Dương bản thân cũng không chịu nổi. Toàn bộ cánh tay đều tại mơ hồ làm đau, trái lại hạt châu màu đen bị long kiếm khảm qua sau, thậm chí ngay cả một tia vết tích đều không có để lại. Gặp ủy, quả nhiên có chút môn đạo. Vân Phi Dương trong lòng ngơ ngác, xem ra này hạt châu màu đen quả nhiên như Tráng Trắng nói, chính là mê huyễn chi châu, vẹn vẹn tự phát sinh một tia đàn hồi liền muốn đập vỡ tan một pháp khí, cũng còn tốt Long Kiếm có thanh khí tiềm chất, bằng không, tại vừa nãy cái kia đàn hồi dưới, e sợ đã chi trả. Hừ, tiểu tử, ngươi cho rằng trong tay của ngươi đó là cái gì? Đừng nói là một pháp khí, thanh khí, cho dù là bình thường thần khí đều chưa chắc có thể lay động thiên châu. Tráng Tráng khinh bị nói, ta nói ngươi đến cùng lai lịch gì, làm sao cái gì cũng biết, ngươi sẽ không phải là viễn cổ thời kỳ dị thú ba? Vân Phi Dương thu hồi mê viễn chi châu, đây cũng là một cái chân chính bảo bối, bất quá này bạch hổ thật sự là quá mức thần bí, trên người bí mật nhất định không ít, càng cùng gia hỏa này tiếp xúc càng có thể cảm giác này cực phẩm hổ không tầm thường. Đạt được hai viên huyễn hóa sinh hồn đan, lại bất ngờ đạt được một cái thần khí, Vân Phi Dương tâm tình khỏi nói thật tốt, còn kém lên tiếng ca sướng, bất chi bất giác, hắn cùng bạch hổ đã đi tới trong sân mạch, đang lúc này. Theo dõi lâu như vậy, đủ khổ cực, còn không hiện thân mạng. Vân Phi Dương bay về một mảnh hư không nói, lại có thể phát hiện được ta hành tung, quả nhiên không sai. Một thanh âm ở trong hư không vang lên, tiếp theo, vùng hư không đó nổi lên từng vệt sóng gợn lan tan, một cái bóng người màu đen nhất thời tái hiện ra, người này một thân màu đen trang phục, hai tay hoàn ngực mà đứng, ô mái tóc màu đen, cầm trong tay một cái màu đen trường kiếm, khiến người ta cảm thấy đến âm trầm, mỏng manh môi, mặt trắng nõn, xem ra giống như bệnh nặng mới khỏi giống như vậy, làm người không thể bỏ qua chính là hắn cặp kia ánh mắt, tràn đầy sát thái, giờ khắc này chính nhất. Mặt hứng thú nhìn chằm chằm Vân Phi Dương. Ngươi là ai? Vì sao theo dõi ta? Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Hắn có thể từ đối phương trên người cảm thụ đạo nhất cỗ nhàn nhạt sát ý, tuy rằng này cỗ sát ý cũng không phải là như vậy nồng nặc, thế nhưng làm sát thủ trực giác, Vân Phi Dương vẫn là cảm nhận được. Tinh danh hơn để hắn kinh ngạc chính là người trước mắt thân pháp cổ quái, Vân Phi Dương dĩ nhiên nhìn không thấu thực lực của đối phương. Khi hắn dụng thần thức tra xét thời điểm, người này đã nghĩ một đoàn mê vụ giống như vậy, làm cho người ta cảm thấy cực độ thần bí cảm giác kinh địch. Vân Phi Dương trong lòng rất nhanh có phán đoán. Diệu Thanh, người áo đen thản nhiên nói, trực tiếp báo ra chính mình tên. Diệu gia thiên tài. Không ngờ rằng ngươi nhanh như vậy liền xuất hiện, ta Long Phi giống như cùng ngươi cũng không thù hận ba. Vân Phi Dương trong lòng chấn động, những này một thiên tài không có một người là kẻ tầm thường, tại chính mình đột phá trước đó, cũng không đồng ý cùng bọn hắn phát sinh xung đột. Ngươi là Long Phi, cũng là Vân Phi Dương, ta có thể cảm thụ ngươi khí tức. Diệu Thanh khỏe miệng vẩy một cái, câu ra một cái mê người độ cong. Ồ, ngươi là làm thế nào biết? Vân Phi Dương ánh mắt phát lạnh, một cỗ sát ý lóe lên liền qua. Ngươi đã quên một kiếm kia. Diệu Thanh vẫn như cũ không muốn nói nhiều, nhưng cũng không có muốn ra tay ý tứ. Tản. Vân Phi Dương nhất thời nhớ tới tại Hồng Nguyệt Thành bị Liễu Hàn đem người truy sát thời điểm cuối cùng một kiếm kia, lẽ nào chính là người này? Ngươi chính là phát sinh một kiếm kia người. Vân Phi Dương khẩu khí từ từ âm lãnh, luôn luôn đều là hắn ám sát người khác, khi nào bị người khác ám sát quá, một kiếm kia vẫn là trong lòng hắn một cái mục nọt. Chương 123, lần đầu giao phong. Nghe Vân Phi Dương nhắc lên một kiếm kia, Diệu Thanh lộ ra châm chọc ý cười. Nếu như một kiếm kia là ta đánh ra, ngươi đã sớm là một bộ thi thể, không, phải nói liền hài cốt cũng không thể lưu lại. Diệu Thanh không nhanh không chậm, trên mặt tràn đầy tự tin. Ngươi tới nơi này không phải chỉ là để vì cùng ta nói chuyện phiếm ba. Vân Phi Dương nói, hắn bây giờ thời gian quý giá, không nghĩ tới cùng Diệu Thanh tại này dây dưa không ngớt. Giết ngươi. Diệu Thanh khuôn mặt anh tuấn đột nhiên phát lạnh, trong mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Tiếp theo, tay phải của hắn khoát lên trên chuôi kiếm, chậm rãi rút ra, đó là một thanh cái dạng gì kiếm, toàn bộ thân kiếm đều đen thui cực kỳ, bắt đầu vừa ra khỏi vỏ, nhất thời thấy lạnh cả người tràn ngập ra, liền chu vi nhiệt độ đều có giảm xuống. Hào kiếm. Vân Phi Dương ánh mắt ngưng lại, thanh kiếm này tuy rằng phẩm chất trên không sánh được Long kiếm, nằm ở pháp khí bên dưới, là một cái chuẩn pháp khí, so với bình thường tuyệt phẩm linh khí không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần, càng kinh khủng hơn chính là, Vân Phi Dương có thể từ trên thân kiếm cảm nhận được nồng đậm sát khí, này sát khí tuyệt đối không phải từ lúc sinh ra đã mang theo, đó là vô số vong hồn ngưng tụ mà thành. Thị huyết kiếm vừa ra, nhất định thấy máu, bằng không sẽ không trở vào bao, bất quá hôm nay ta liền ngoại lệ một lần, ngươi nếu có thể đủ ở dưới tay ta tránh thoát ba chiêu, ta ngày hôm nay liền không giết ngươi. Diệu Thanh trường kiếm về phía trước trực hướng về Vân Phi Dương, ngự khí tràn đầy cuồng ngạo. Bất quá hắn xác thực có cuồng ngạo tư bản, hy vọng một hồi ngươi còn có thể như vậy cuồng ngạo. Vân Phi Dương đồng dạng lạnh lùng nói, hắn có thể cảm giác đạo, này chính là chính mình xuất đạo tới nay gian khổ nhất một trận chiến, thế nhưng hắn nhất định phải tiếp theo, hơn nữa không thể dựa vào ngoại lực, này cùng Vạn Liêu Dương cùng Sích Ma Vương chiến đấu hoàn toàn khác nhau, đây là trẻ tuổi một đời đỉnh cao quyết đấu, Diệu Thanh muốn trong vòng 3 chiêu giết chết hoặc là đánh bại Vân Phi Dương, chính là muốn đánh nát Vân Phi Dương tự tin, vì mình tu hành đặt vững càng cường đại hơn tự tin, mà Vân Phi Dương ý nghĩ cùng Diệu Thanh giống nhau như lúc, trận chiến đấu này người thất bại đều sẽ vĩnh cửu thất bại, một khi ở trong lòng gieo xuống thất bại hạt giống, như vậy, hắn tu hành đường đều sẽ khó khăn tầng tầng. Nghe nói trong tay của ngươi có một pháp khí, lấy ra đi, làm cho ta nhìn lợi hại bao nhiêu. Diệu Thanh một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ. Đối phó ngươi, còn không cần pháp khí, Diệu Thanh, có bản lãnh gì cứ việc xuất ra, ta muốn đem ngươi hết thể kiêu ngạo toàn bộ nát tan, ta muốn cho ngươi biết, tại trong mắt người khác, ngươi là thiên tài, thế nhưng ở trong mắt ta, chả là cái quốc khô gì. Vân Phi Dương âm thanh đột nhiên phát lạnh. Rất tốt, so với ta còn cuồng vọng hơn. Tiếp chiêu 3. Diệu Thanh âm thanh vừa ra, cả người đều trở nên bắt đầu mơ hồ, hắn vị trí vùng hư không đó một trận rung động, Diệu Thanh thân thể đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, sau một khắc, liền xuất hiện ở Vân Phi Dương cách đó không xa. "Vân Phi Dương, ta là một sát thủ, nhìn ngươi làm sao tiếp ta sát chiêu, hy vọng ngươi thực lực như ngươi khẩu khí bình thường kiên cường." Trong hư không một thanh âm truyền ra, không ngừng dập dờn, sau một khắc, một thanh hẹp dài trường kiếm xuất hiện ở Vân Phi Dương trước mắt, trường kiếm cũng không có thay đổi đại, nhưng mang theo mạnh mẽ cực kỳ kiếm khí cùng sát khí, phảng phất muốn xuyên qua tất cả sự vật. "Thật lợi hại." Vân Phi Dương trong lòng một bẩm, khi thị huyết kiếm xuất hiện một khắc kia, hắn cũng cảm giác được một cỗ sát khí đem chính mình bao phủ. Tại cái kia sát khí bao phủ dưới, Vân Phi Dương có một loại cảm giác nghẹt thở, liền thân thể đều có chút tê. Tại thị huyết kiếm bao phủ trong phạm vi, không gian đều muốn đọc lại. Cái kia màu đen mũi kiếm, dường như dao long giống như vậy, hóa thành một tia chớp, gào thét nhằm phía Vân Phi Dương, hầu như không cái chớp mắt liền đến Vân Phi Dương phụ cận. Tại trường kiếm sau lưng, một người áo đen trên mặt mang theo châm chọc mỉm cười, đó là nắm chắc phần thắng nắm chặt, còn có một tia đối địch nhân khinh miệt, này ám sát một chiêu kiếm, ai có thể tránh thoát? Đổi làm người bình thường, e sợ trực tiếp đã bị giết chết, nhưng là hắn bây giờ muốn giết đối tượng là Vân Phi Dương. Vân Phi Dương là dễ giết như thế sao? Tại này thế ngàn cần treo sợi tóc, một cái năng lượng màu xám bạc cầu tại Vân Phi Dương trước người hình thành, hướng về trường kiếm mạnh mẽ đẩy đi. Với này đồng thời, Vân Phi Dương tránh thoát thị huyết kiếm kiếm khí bao phủ, thân thể lui về phía sau. Ân. Thấy thế, Diệu Thanh ánh mắt ngưng lại, hắn từ cái kia năng lượng màu xám bạc cầu bên trong cảm thụ đạo một cỗ năng lượng mạnh mẽ, thị huyết kiếm mũi kiếm vẩy một cái, một cỗ bảng bạc kiếm khí nhất thời chen chúc mà ra, cùng năng lượng màu xám bạc cầu mạnh mẽ đụng vào đồng thời. Ầm. Năng lượng cầu cùng kiếm khí tương đụng vào nhau, sản sinh sức nổ làm cho một mảnh kia không gian đều tại rung động, kỳ thực từ Diệu Thanh biến mất một khắc kia, Vân Phi Dương liền đem linh hồn lực hoàn toàn tản ra, tại thị huyết kiếm phun ra thời gian, Vân Phi Dương liền đánh ra chấn thiên thức, một cái năng lượng màu xám bạc cầu ở trước người ngưng tụ thành, dễ dàng tan rã rồi Diệu Thanh sát chiêu. Có chút ý nghĩa, ngươi đón thêm tà chiêu thứ hai. Diệu Thanh âm thanh dừng lại ở giữa không trung thị huyết kiếm phát sinh từng trận ong ong, lần thứ hai xoay một cái, hóa thành quyết chí tiến lên tư thế, hướng về phía trước đâm tới. Khiếu. Kiếm reo không ngừng bên tai, giờ khắc này thị huyết kiếm hóa thành một đạo hào quang đỏ ngầu. Thị huyết kiếm pháp vô cùng khát máu. Diệu Thanh âm thanh đột nhiên hét một tiếng, thị huyết kiếm trong nháy mắt phát sinh vạn đạo hào quang đỏ ngầu, mỗi một đạo hào quang đỏ ngầu đều sánh được một cái thị huyết kiếm, dường như mưa kiếm bình thường hướng về Vân Phi Dương nhảy đẻ mà đi. Hừ. Diệu Thanh, ngươi trợn mắt lên xem trọng, ta là làm sao phá ngươi này vô cùng khát máu, đấu thiên bắt thức thứ hai, băng thiên thức. Đối mặt Diệu Thanh cuồng đột nhiên công kích, Vân Phi Dương không hề đều, hai tay ấn nhẹ, một đạo màu xám bạc màn ánh sáng nhất thời hình thành, theo Vân Phi Dương không ngừng tăng lực, cái kia màn ánh sáng nhất thời hóa thành phạm vi trăm trượng to nhỏ, phảng phất màn trời. Màn ánh sáng không ngừng phát sinh rầm rầm tiếng vang, tại Vân Phi Dương dưới sự khống chế, ép về đằng trước, dường như muốn đập vụn tất cả tồn tại, hóa thân làm vô địch. Đây là cái gì chiến kỹ? Diệu Thanh trong lòng một bẩm, lần thứ hai đánh ra vô cùng khát máu, vạn đạo hào quang đỏ ngầu theo đuôi mà tới, cùng mảnh này màn ánh sáng mạnh mẽ đụng vào đồng thời. Khanh khanh, len keng. Hào quang đỏ ngầu như lưu tinh giống như không ngừng đụng vào màn ánh sáng bên trên, phát sinh len keng tiếng, theo màn ánh sáng không ngừng trở thành nhạt, hào quang đỏ ngầu cũng tại hết mức biến mất. Tại này giao phong dư âm dưới, trong cả sơn mạch yêu thú toàn bộ đều phụ phục, cả người không được run rẩy, đó là không thể kháng cự sức mạnh, không thể kháng cự uy áp. Trên cả sơn mạch không đều bị đủ mọi màu sắc sắc thái tràn ngập, mạnh mẽ sức mạnh dường như quần quần nước sông giống như vậy, thật lâu không thể tản đi. Tuy rằng Vân Phi Dương đánh nát Diệu Thanh công kích, thế nhưng trong lòng chấn động không ngớt, đấu thiên bắt thức lợi hại bao nhiêu hắn so với bất luận người nào đều muốn rõ ràng, mà Diệu Thanh vẹn vẹn dùng 3 đòn phá nát tan chính mình chấn thiên thức cùng băng thiên thức, có thể tưởng tượng đối phương mạnh đến mức nào, thế nhưng này, tuyệt độ không phải Diệu Thanh toàn bộ thực lực. Vân Phi Dương, ngươi quả nhiên không sai, có thể địch nổi ta 3 đòn, đã có tư cách làm ta đối thủ, ta ngày hôm nay nên tha cho ngươi một mạng, hy vọng ngươi mau chóng tăng lên thực lực, lần sau gặp nhau, ta so với toàn lực giết ngươi. Diệu Thanh thu hồi thị huyết kiếm, lưu lại mấy lời nói này, thân thể hóa thành một đạo khói xanh biến mất không còn tăm hơi. Tiểu tử này rất mạnh. Bạch Hổ nói. Đâu chỉ là mạnh, hắn thực lực xa xa không chỉ như thế, bất quá điều này cũng không cái gì, hắn càng mạnh càng có thể kích phát ta niềm tin, người này chẳng qua là ta con đường tu hành trên một cái nho nhỏ cản trở, ta sớm muộn muốn diệt trừ hắn. Vì lẽ đó, hiện tại muốn dành thời gian tăng lên thực lực. Vân Phi Dương hào hùng bắn ra, hắn cần chính là mạnh mẽ đối thủ càng cường hành, đối với hắn tu hành lại càng là có lợi, thông qua ngày hôm nay cùng Diệu Thanh giao thủ, càng thêm bức thiết muốn tăng lên chính mình thực lực, bởi vì hắn đối thủ xa xa không ngừng Diệu Thanh một cái. Chương 124, đột phá. Vân Phi Dương hàng thân rơi xuống trong sơn mạch, tìm được một chỗ hiểm ác sơn cốc này hiện lên dũng trang, trong sơn cốc, thiên địa linh lực nồng nặc. Mở ra hộp ngọc, một cỗ đặc dị đan dược hương thơm khí nhất thời tràn ngập tại trong cả sơn cốc, Vân Phi Dương tinh thần chấn động. Đem này hai viên huyền hóa sinh hồn đan cầm trong tay, đan dược này ra tay mềm mại, bóng loáng, cực kỳ thoải mái, vẹn vẹn như vậy cầm, hấp thu đan dược tản mát ra dược lực, Vân Phi Dương liền có thể cảm nhận được linh hồn đang dập dờn. "Hào đan dược, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng." Vân Phi Dương không chỉ hoan nữa, trực tiếp đem hai viên huyền hóa sinh hồn đan tập trung vào trong miệng, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại, này đan dược vào miệng tức hóa thành một dòng nước gấm tràn vào bên trong thân thể. Nhìn thấy Vân Phi Dương rất nhanh tiến vào trạng thái nhập định, trang trắng trên mặt mang theo phiền muộn vẻ, chậm rãi hướng đi một bên. Bản phận làm tốt thủ vệ chức trách, cái này cũng là Vân Phi Dương như vậy yên tâm tiến hành tu luyện duyên cớ một trong, lấy Bạch Hổ năng lực, tuyệt đối có thể vì mình quét dọn tất cả cản trở. Huyễn hóa sinh hồn đan dược lực vừa tiến vào Vân Phi Dương trong thân thể, hắn ngay lập tức sẽ cảm thấy mình bổn nguyên chỗ mảnh này hư vô linh hồn bắt đầu kịch liệt rung động lên, tràn đầy hưng phấn tâm ý. Vân Phi Dương khống chế dược lực hướng về linh hồn nơi sâu xa chậm chậm dâng lên đi, chữa trị linh hồn cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, nhất định phải từ từ sẽ đến, một tia đều cấp thiết không được. Răng rắc. Linh hồn nơi sâu xa truyền ra một đạo lanh lảnh răng rắc tiếng, phản phất nứt ra rồi một vết thương giống như vậy, sau đó, cái kia huyễn hóa sinh hồn đan dược lực liền chạy vào linh hồn nơi sâu xa, giờ khắc này, cái kia bản nguyên linh hồn lập tức kịch liệt rung động lên, nỗ lực si dẫn dược lực, giống như một cái khô héo hồ nước gặp phải cam lộ. A. Vân Phi Dương sảng khoái trực tiếp rên rỉ một tiếng. Thật hùng hồn dược lực. Vân Phi Dương thầm than một tiếng, này huyễn hóa sinh hồn đan quả nhiên là trị liệu linh hồn thương tích thần dược, giờ khắc này, từng cỗ liên miên không ngừng dược lực dường như cam lộ bình thường không ngừng bổ dưỡng bị hao tổn linh hồn, theo dược lực không ngừng truyền vào, Vân Phi Dương linh hồn cũng đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, bị hao tổn linh hồn chính đang chậm chậm chữa trị. Dòng dã nửa tháng trôi qua, Vân Phi Dương ngồi ngay ngắn ở đó vẫn như cũ cũng không nhúc nhích, vững như núi thái, mà ở hắn trong cơ thể, đặc biệt là mảnh này người thường không cách nào chạm tới bản nguyên linh hồn nơi sâu xa, một cái mênh mông công trình chính đang không biết mệt mỏi tiến hành. Huyễn hóa sinh hồn đan dược lực phảng phất vĩnh viễn sẽ không khô cạn giống như vậy, không biết mệt mỏi chữa trị bị hao tổn linh hồn. Giờ khắc này, cái kia tìm tới dung hợp bắt quái ấn phản vệ linh hồn đã gần như sắp khôi phục. Theo Vân Phi Dương phòng trường, hay là lại quá thời gian 3 ngày, linh hồn của chính mình liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đến thời điểm chính là chính mình đột phá địa âm hậu kỳ thời gian. Vù vù, Vân Phi Dương bên trong thân thể không ngừng truyền ra vù vù tiếng vang, phảng phất một đài chính đang cấp tốc vận chuyển cơ khí giống như vậy. Cái kia hư huyễn linh hồn cũng là dần dần rắn chắc lên. Vân Phi Dương cảm giác mình cả người tinh khí đều có nổi khủng dấu hiệu, thật sự là quá nồng nặc. Sau 3 ngày, vụ, từng trận ong ong âm thanh phát sinh, giờ khắc này, bị hao tổn linh hồn rốt cục hoàn toàn chữa trị, thế nhưng cái kia huyễn hóa sinh hồn đàn tàn dư dược lực như trước hùng hậu, theo dược lực kế tục ra chỉ tại bản nguyên linh hồn trên, Vân Phi Dương rõ ràng cảm nhận được linh hồn của chính mình lực đang không ngừng tăng trưởng, hắn trước đây linh hồn lực chỉ bất quá vừa chạm tới ngũ phẩm luyện khí sư bình cảnh, thế nhưng là xa xa không có đạt đến ngũ phẩm mức độ, càng thêm không thể nào luyện chế ra pháp khí, thế nhưng giờ khắc này, theo huyễn hóa sinh hồn đan tác dụng, hắn mơ hồ có đột phá đạo ngũ phẩm dấu hiệu. Quá thời gian 3 ngày, huyễn hóa sinh hồn đan dược lực rốt cục bị Vân Phi Dương hấp thu đã hết, giờ khắc này, hắn chân chính bước vào vật phẩm hàng ngũ, trở thành chân chính ngũ phẩm luyện khí sư, cảm thụ hùng hồn linh hồn lực, Vân Phi Dương có lòng tin luyện chế ra chân chính hạ phẩm pháp khí, ngũ phẩm luyện khí sư, toàn bộ huyền vực có mấy người? Chỉ cần thân phận này, liền có thể làm cho hắn tại toàn bộ huyền vực hành hành. Đột nhiên, vụ, linh lung tháp phát sinh từng trận ong ong tiếng, màu bích lục tháp thân run rẩy không ngừng, tựa hồ đang nên tiếp cái gì. Đột phá. Thấy thế, Vân Phi Dương mừng rỡ trong lòng, thân thể hơi động liền tiến vào linh lung tháp bên trong, nhìn thấy đột nhiên biến mất Vân Phi Dương, Bạch Hổ trực tiếp trợn to hai mắt, tại Vân Phi Dương biến mất địa phương xoay tròn hai vòng, nhưng không có phát hiện bất kỳ tình huống khác thường. Mụ, khẳng định món bảo vật kia, tên tiểu tử này nhất định là tiến vào bên trong vùng không gian kia, lại dám không mang theo trên bản vương, đem bản vương một người mất ở nơi này, thật sự là kỳ cục, quá kỳ cục. Tráng tráng chập trần hùng tráng hổ khu, trong miệng vẫn nộ gầm thét lên, đối với Vân Phi Dương loại này vong ân phụ nghĩa cách làm tương đương không hài lòng. Linh lung tháp bên trong, Vân Phi Dương trực tiếp tiến vào tầng thứ 2, sau khi tiến vào, tại bàng bạc thuần âm chi khí bao vây, Vân Phi Dương thân thể nhất thời bỗng dưng lơ lửng, giờ khắc này, hai tay của hắn mở rộng ra, con mắt đóng chặt, mang trên mặt thỏa mãn mỉm cười, vô số thuần âm chi khí hướng về thân thể của hắn chen chúc mà đến, rất nhanh, nơi này liền tạo thành một cái to lớn vòng xoáy. Lần này thăng cấp, Vân Phi Dương rõ ràng cảm giác được chính mình hấp thu thuần âm chi khí tốc độ nhanh hơn rất nhiều, so với lần trước gần như sắp lên hơn 2 lần. Vù vù. Linh lung tháp trong tầng thứ 2, cuồng phong gào thét, hầu như hóa thành thực chất thuần âm chi khí điên cuồng tràn vào Vân Phi Dương thân thể, như trăm sông đổ về một biển. Giờ khắc này, Vân Phi Dương thân thể liền phảng phất một cái động không đáy giống như vậy, thu nạp nhiều hơn nữa thuần âm chi khí đều không chê nhiều. Càng ngày càng nhiều thuần âm chi khí theo Vân Phi Dương kinh mạch, tứ chi bách hải tiến vào đến trong đan điền. Vân Phi Dương vẫn chú ý chính mình đan điền, liền phát hiện cái kia căn màu bạc dây nhỏ lần thứ 2 có động tĩnh, quay về thuần âm chi khí hấp thu, cái kia dây nhỏ cũng là đang chậm chậm biến trưởng, chỉ về đan điền trung tâm, phảng phất nơi kia chính là chính mình mục tiêu như thế. Trải qua này 3 lần thăng cấp, Vân Phi Dương đã biết địa âm cảnh giới, khi cái kia căn dây nhỏ kéo dài tới đan điền trung tâm thời điểm, vậy chính là chính mình địa âm cảnh giới đại thành thời gian, đến ở lúc đó, nói không chắc liền có thể mở ra linh lung tháp tầng thứ 3, đối với này tầng thứ 3, Vân Phi Dương trong lòng nhưng là tương đương chờ mong. Một tháng trôi qua, Vân Phi Dương tại thăng cấp, 2 tháng trôi qua, Vân Phi Dương vẫn cứ tại thăng cấp, so với hấp thu huyễn hóa sinh hồn đan, này mới thật sự là công trình vĩ đại. Mụ, bản vương xin thề, bản vương tuyệt đối sẽ không tha tên tiểu tử này, bà nội, bản vương tức giận, bản vương rất tức giận. Lấy đi vào chính là 2 tháng, liền một điểm động tĩnh đều không có, thật sự là quá không muốn thoại. Trong sơn cốc, Tráng Tráng đang tức giận gầm thét lên, mảnh này núi rừng đã bị trong cơn giận dữ Bạch Hổ cho san thành bình địa, tại mảnh đất trông kia trên, rải rác một ít yêu thú hài cốt, thê thảm không nỡ nhìn, không, có một bộ toàn thây, không cần nghĩ cũng biết, đây nhất định là Bạch Hổ kỳ tác, những yêu thú này cũng chỉ có thể tự nhận không may, ai bảo bọn họ tại gia hỏa này phẫn nộ thời điểm còn dám xông vào khu vực này, liền, những yêu thú này rất là bi kịch liền trở thành bạch hổ phát. Tiết đối tượng. Linh Lung Tháp bên trong, Vân Phi Dương giống như muốn đem thuần âm chi khí toàn bộ hấp thu giống như vậy, lại qua thời gian một tháng, vận vắng lặng Vân Phi Dương rốt cục có phản ứng, khi trong đan điền cái kia dây nhỏ rốt cục đạt đến đan điền trung tâm thời điểm, Vân Phi Dương đan điền đều tại không được rung động, cái kia sợi bạc lúc sáng lúc tối, tán thả ra từng tia hào quang, tựa hồ đang khoe khoang cái gì. Cách. Giờ khắc này, Vân Phi Dương cũng là rốt cục ngưng đối với thuần âm chi khí hấp thu, đột nhiên mở mắt ra, trong mắt hàn mang hiện ra, một cỗ lăng thiên uy thế nhất thời từ Vân Phi Dương trong cơ thể chen chúc mà ra, làm cho toàn bộ Linh Lung Tháp bên trong đều tại không được rung động. A. Vân Phi Dương phát ra một tiếng hào hùng gầm rú, hai tay nắm chặt, tóc đen không gió mà bay, làm cho người ta một cỗ áp bách lực. Hào hùng hậu sức mạnh, loại cảm giác này thực sự là hảo. Vân Phi Dương thấp giọng nói, hắn bây giờ rốt cục đột phá, đạt đến địa âm hậu kỳ đỉnh cao. Đáng tiếc, không thể trực tiếp mở ra địa ba tầng, xem ra khoảng cách cảnh giới tiếp theo còn có nhất định chênh lệch. Vân Phi Dương tuy rằng tu luyện đến địa âm cảnh giới đỉnh cao, thế nhưng Linh Lung Tháp nhưng không hề có một chút muốn đánh mở tầng thứ 3 dấu hiệu, dù vậy, thực lực bây giờ của hắn cũng không thể khinh thường, so với đột phá trước đó không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần, nửa bước đan anh cường giả ở trước mặt hắn, có thể nói là nói giết liền giết, thậm chí có thể cùng chân chính đan anh khởi đầu cường giả chống lại, đây chính là khai thiên tích địa công pháp mạnh mẽ chỗ. Chương 125, lúc thiên tài chiến đấu. Vân Phi Dương ổn định thân hình, đứng thẳng tại Linh Lung Tháp bên trong, cảm thụ như trước tràn ngập toàn bộ không gian thuần âm chi khí, không khỏi trong lòng thở dài. Này trong tầng thứ 2 thuần âm chi khí phảng phất vô cùng vô tận giống như vậy, mặc cho chính mình làm sao hấp thu cũng không thể giảm thiểu chút nào. Vân Phi Dương hấp thu như vậy mênh mông thuần âm chi khí, đối với Linh Lung Tháp mà nói, giống như trong biển rộng một giọt thủy. Lần bế quan này lại bỏ ra thời gian 3 tháng, không biết ngoại giới thế nào rồi, còn có con kia bạch hổ, phòng trường giận điên lên ba. Vân Phi Dương chỉnh lý một thoáng lộn ngang quần áo, lắc mình xuất ra Linh Lung Tháp, hắn mới vừa xuất hiện, cũng cảm giác được trước mắt màu trắng điện quang lóe lên, ngay sau đó, bắp đùi mình vị trí liền truyền đến đau đớn kịch liệt. Mu, từ hổ, nhà ra, ai u. Ầm ầm. Bên trong thung lũng, ầm ầm âm thanh không dứt bên tai, một người một hổ lẫn nhau bấm lên. Từ hổ, ngươi nghe ta nói, chuyện này là ta không đúng, nhưng khi lúc tình huống khẩn cấp, ai u từ hổ, không nữa nhả ra lão tử liền không khách khí. Đùng, ầm, đùng, bàng. Một đen một trắng hai đạo cái bóng tại giống như là tia chớp, dây dưa tại sơn cốc bầu trời, thỉnh thoảng phát sinh như đại thiết bản tiếng vang trầm nặng, vang vọng ở trong sơn cốc. Đáng chết con cọp, ra dạy thế không biết. Vân Phi Dương cảm thụ trên bàn tay truyền đến tê dại cảm giác, trong lòng vô hạn phiền muộn, này bạch hổ thân thể dị thường biến thái. Quá cứng rắn. Tiểu tử ngươi lại thích bị cả à? Tráng tráng hổ trừng mắt, làm bộ lại muốn nào tới, bị Vân Phi Dương vội vã để lại. Đi, chúng ta sẽ đi gặp những thiên tài này đệ tử, ta bây giờ đột phá cảnh giới, thật sự là trước đây không chỉ 10 lần, nếu là lại làm cho ta gặp phải cái kia Diệu Thanh, tất nhiên giết hắn. Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Ngươi không nên coi thường tên tiểu tử kia nhưng cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy, không phải dễ giết như thế. Bạch hổ nhắc nhở. Đến tột cùng hiệu chết vào tay ai, chờ sau đó thứ gặp nhau sẽ gặp rõ ràng, còn hiện tại chứ? Tại này phá trong sơn mạch nín dài như vậy thời gian, chúng ta đi Giả Lam thành tìm một nhà rượu ngon nhất lâu có một bữa cơm no đủ, làm sao? Vân Phi Dương vừa dứt lời, liền nhìn thấy tráng tráng cái kia ha sát tử đã chạy ra, với này đồng thời, thân thể bèo một thoáng thoát ra, dĩ nhiên là như vậy không thể chờ đợi được nữa, thấy thế, Vân Phi Dương một trận phiền muộn, nhớ tới gia hỏa kia ăn thái, thực sự là mất mặt ta. Khi Vân Phi Dương cùng Bạch Hổ hứng thú hừng hực chạy tới Giả Lam thành thời điểm, sắc trời đã rất muộn, huyền nguyệt báo động trước treo lên thật cao, cho Giả Lam thành phủ thêm một tầng trong sáng nguyệt quang. Vân Phi Dương đứng thẳng tại Già Lam ngoài thành trong hư không, thỉnh thoảng có kim đan kỳ tu sĩ từ bên cạnh mình gặp thoáng qua, dáng vẻ vội vàng, càng có một ít dưỡng khí kỳ không thể bay trên trời người dồn dập từ Già Lam trong thành đi ra, hướng về thành bắc bước nhanh. Nghe nói quân suất cùng vạn trường hồng muốn đánh lên, có phải thật vậy hay không? Nhất định là thật sự, ngươi không thấy nhiều người như vậy đều đến xem náo nhiệt sao? Đi nhanh lên đi, chậm liền không nhìn thấy náo nhiệt, đây cũng là huyền vực trung tiên mới chỉ gặp va chạm, trăm năm khó gặp. Nay quân suất cùng vạn trường hồng vốn là hướng về phía cái kia Long Phi đến. Không ngờ rằng Long Phi mấy tháng trước phát sinh cuồng ngôn sau đó lại thứ mai danh nhận tích, hiện tại không biết nguyên nhân gì hai người này nhưng đánh nhau, chúng ta khẩn trương đi xem xem. Huyền Tiên môn quân xuất, vạn gia vạn trường hồng, thú vị, như vậy chọc giận làm sao có thể thiếu đạt được ta, đi, đi xem xem. Vân Phi Dương khép cười một tiếng, lấy ra một cái nón rộng vành đội ở trên đầu, cùng tráng tráng lẫn vào trong đám người. Già Lam thành hướng bắc 100 dặm nơi, đây là hoàn toàn hoang lương nơi, giờ khắc này, tại này đất hoang trên, đã người đông như mắc gửi, như trước có nhiều người hơn đến đây vây xem, Già Lam thành rất lâu không có náo nhiệt như vậy. Minh nguyệt rất sáng, như là một cái đại khay bạc treo cao trong bầu trời đêm, quang huy êm dịu rơi ra, toàn bộ địa vực phảng phất lồng lên một tầng lụa mỏng, trắng loãng mà mông lung. Giờ khắc này, trong hư không hai đạo nhân ảnh đối lập mà đứng, trong đó một cái, trên người mặc tuyết sắc áo bào trắng, tay không, sừng sững trong hư không, khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt như bầu trời đêm giống như sáng sủa, tràn đầy thâm trầm, một con lô mãng làm chân tóc dựng đứng, cả người làm cho người ta một loại thô bạo mười phần cảm giác, hắn cứ gọi quân suất. Lại nhìn một người khác, lưng hùm vai gấu, nhân cao mã đại, trên người mặc bó sát người áo tang. Trên người vững chắc bắp thịt thật cao nhô lên, tràn đầy sức mạnh, một tấm mặt chữ quốc, làm cho người ta một loại cuồng dã cảm giác, đặc biệt là trong tay của hắn thanh trường kiếm kia, không có vỏ kiếm, liền thụ đứng ở đó, tại nguyệt quang chiếu rọi hạ, bước lên cố cổ hàn ý, hắn cứ gọi Vạn Trường Hồng. Hai người đều là trẻ tuổi một đời nhân vật tuyệt đỉnh, giờ khắc này nhưng đối chọi gay gắt, tràn ngập mùi thuốc súng. Quân Suất, ta nghe nói ngươi xưa nay không sử dụng binh khí, ngươi điện quang độc long quyền đã luyện đến cảnh giới tối cao, ta ngày hôm nay liền muốn lĩnh giáo một phen. Vạn Trường Hồng mở miệng nói, âm thanh như hồng trung. Hừ, cái kia đến như vậy nói nhảm nhiều, người ta trong lúc đó sớm muộn có một trận chiến, nếu cái kia Long Phi làm con rùa đen rút đầu không chịu đi ra, ta ngày hôm nay liền cùng ngươi một trận chiến, giết ngươi lấy chính ta đại đạo. Quân Suất ngữ khí ngạo mạn cực kỳ. To mồm phét lác, ngươi đã muốn chết, ta Trường Hồng kiếm dưới không ngần ngại có thừa tăng thêm một đạo vong hồn. Vạn Trường Hồng cười lạnh một tiếng. Quân Suất không ở tiếp lời, thân thể hơi động, dường như giống như du long, một bước một huyễn diệt, loại này gần như xúc địa thành thốn bộ pháp, để rất nhiều người giật mình. Quân Suất nói động thủ liền động thủ, thân ở giữa không trung, quỷ dị đánh ra một quyền, ánh sáng năm màu nhất thời phơi bày ra, như một mảnh mỹ lệ khói hoa đang tỏa ra, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Đương nhiên, càng thêm khiến lòng người kinh sợ đến mức là loại năng lượng ba độ kia, làm cho người ta một loại cảm giác cực độ nguy hiểm, quyền phong bên trong mang theo độc ác, có uy lực khó mà tin nổi. Khói hoa như thế rực rỡ thải quang, ở trong hư không hóa thành một mảnh ma vân, che ngập bầu trời, muốn Vạn Trường Hồng phóng đi, muốn đem hắn nhân chìm. Nay Quân Suất quả nhiên như đồn đại giống như vậy, lòng dạ độc ác, một khi ra tay, toàn bộ đều là sát chiêu. Đây chính là điện quang độc long quyền sao? Thật kinh khủng. Xem, Vạn Trường Hồng động. Chỉ thấy Vạn Trường Hồng thân thể chấn động, kéo dài khoảng cách, Trường Hồng kiếm run lên, nhất thời hào quang chói lọi, kiếm như cái tên, thật sự như một đạo giống như cầu vồng, sáng sủa chói mắt, làm cho người ta cảm thấy thị giác trên xung kích. Vạn Trường Hồng ánh mắt sắc bén, trong nháy mắt vung ra hơn 1000 kiếm, hình thành đủ mọi màu sắc mưa kiếm, mỗi một kiếm đều hóa thành một đạo kinh hồng, thanh thế ngập trời, hướng về Quân Suất đánh ra ma vân bao phủ mà đi, tựa hồ phải đem tan nát. Oeng. Mưa kiếm cùng ma vân chạm vào nhau, hình thành đạo đạo điểm lành, mỗi một cái điểm lành cũng như cùng thác nước lớn giống như vậy, đây là một bức bao la mà chấn động hình ảnh, rầm rầm vang vọng, như vạn cái tử long đang múa may, làm cho người ta cảm thấy mãnh liệt thị giác xung kích. Đây chính là trong truyền thuyết thiên tài, quả nhiên mỗi người phi phàm, thật sự là quá kinh khủng, bọn họ đến cùng đạt đến cảnh giới gì, lẽ nào đột phá đan anh? Có người sợ hay nói, hai người này tùy ý một đòn liền tạo thành như vậy chấn động hình ảnh, thực lực có thể nói khủng bố. Hừ. Vạn Trường Hồng hừ lạnh một tiếng, Trường Hồng kiếm hóa thành mấy chục trượng trường đại kiếm, phát sinh hào quang óng ánh, làm người chấn động cả hồn phách. Vạn Trường Hồng nhanh chân về phía trước bước đi. Vụ. Vạn Trường Hồng huy động mấy chục trượng đại kiếm, ép sụp hư không, lấy quét ngang ngàn quân tư thế hướng về Quân Suất giết tới, đại kiếm dường như muốn chém phá bầu trời, phát sinh đáng sợ ma âm. Được, Vạn Trường Hồng ngươi quả nhiên mạnh mẽ cực kỳ, thế nhưng ngươi càng cường hành lại càng có thể kích phát ta đấu trí, ta ngày hôm nay liền chém ngươi, bình thừa ý chí, đột phá cảnh giới. Quân Suất hét lớn một tiếng, con mắt tử vì làm từng có sáng sủa, huyễn diệt thân hình không ngừng thoáng hiện, một cỗ năng lượng đáng sợ tại thân thể của hắn bên trong không ngừng chuẩn bị, giờ khắc này hắn quay về hư không đống nhiên đánh ra một quyền, quyền kinh hầu như hóa thành thực chất, như điện quang giống như óng ánh, như độc long giống như xảo quyệt, hóa thành một cái phạm vi mấy chục trượng nắm đấm vào nóng, mạnh mẽ nện ở Trường Hồng kiếm bên trên. Và anh, ba động đáng sợ, Quân Suất đòn đánh này ít nhất có vạn quân lực, mà Vạn Trường Hồng cũng không kém, hai người chính là kỳ phùng địch thủ, lực lượng ngang nhau, trong khoảng thời gian ngắn, người này cũng không thể làm gì được người kia. Chương 126, chiến Quân Suất. Thế hệ tuổi trẻ hai tên nhân vật thiên tài đại chiến để rất nhiều người sợ hãi. Quân Suất điện quang độc long quyền xảo quyệt độc ác, Vạn Trường Hồng kiếm bá đạo cương mãnh, hai người đối lập, chính là mũi nhọn đấu với đao sắc, mỗi người mỗi vẻ. Vạn Trường Hồng, ta không phải không thừa nhận ngươi sát thực rất mạnh, thế nhưng ngươi ngày hôm nay thật sự làm tức giận ta, ta Kim Thiên nhất định phải phá vỡ ngươi Trường Hồng kiếm, đánh nát ngươi tự tin. Giữa không trung, mái tóc màu xanh Quân Suất đứng chắp tay, hắn con mắt phi thường mạnh mẽ, như thiên kiếm ra khỏi vỏ, bắn ra hào quang làm người run sợ, đây là một cái nhân vật cực độ nguy hiểm, hơi một tí liền muốn giết người. Quân Suất, ngươi sát thực rất cuồng vọng, thế nhưng ngươi ta trục xuất, thắng bại còn chưa thể biết được, hay là chỉ có chiến qua sau mới có thể biết, ngươi đã này, ta Vạn Trường Hồng ngày hôm nay liền đánh nát ngươi ngạo khí, rút đi ngươi ngông nền, cho ngươi thân bại danh liệt. Vạn Trường Hồng không cam lòng yếu thế, trong lúc phất tay đều bị một cô thô bạo tràn ngập. Vụ. Quân Suất lần thứ hai ra tay rồi, thân pháp quỷ dị ở trên bầu trời không ngừng lấp lóe, hóa thành một vệ sáng xông qua, nằm đấm vàng lóng đánh không gian dập dờn, phát sinh mãnh liệt tiếng rung. Đùng. Vạn Trường Hồng đánh ra một đạo quỷ dị dấu tay, hắn dĩ nhiên từ bỏ sử dụng Trường Hồng kiếm, muốn cùng Quân Suất tiến hành man lực quyết đấu. Hắn cử động này nhìn người ngoài trong mắt không thể nghi ngờ là điên rồi, cũng rõ ràng cho thấy khí trường lấy ngắn hành vi, thế nhưng, Vạn Trường Hồng một chiêu đánh ra, một cái bàn tay lớn vàng nóng đột nhiên xuất hiện, tỏa ra vô hạn kim quang, tầng tầng đón đánh tại Quân Suất trên nắm tay. Oeng. Như là một đạo thiên lôi nổ vang, chấn động xa xa ngọn núi đều tại lay động, hai loại năng lượng cuồng bạo, dường như như thủy triều mãnh liệt hướng về bốn phương tám hướng. Tích cách cách. Dường như do cuốn mây tan giống như vậy, lần này va chạm, lan đến phạm vi cực quang, trên không trung quan chiến người tề kinh, tại dư âm sắp đến thời gian, toàn bộ bay vút lên trời, tránh né đi ra ngoài. Đang lúc này, khác một nguồn sức mạnh kỳ dị sóng chấn động xuất hiện ở trong hai người, một thanh màu đen nhánh trường kiếm bí mật mang theo lăng thiên tư thế, dường như muốn thôn phệ tất cả, đứng thẳng tại trong hư không, hắc kiếm vừa ra, nhất thời đảo loạn hai người công kích, với này đồng thời, một cái lãnh khốc âm thanh ở trong hư không vang lên. Quân Suất, Vạn Trường Hồng, các ngươi lần này đến Già Lam thành mục đích là cái kia Long Phi, hiện tại Long Phi tìm không được, hai người các ngươi ngược lại là đánh sảng liễu, sẽ không sợ cái kia Long Phi nhân lúc các ngươi lưỡng bại câu thương thời gian đột nhiên xuất kích. Theo âm thanh hạ xuống, một vệt bóng đen nhất thời ở giữa không trung dần hiện ra đến, rõ ràng là mấy tháng trước cùng Vân Phi Dương từng giao thủ Diệu Thanh, hắn xuất hiện kỳ thực tại Vân Phi Dương như đã đoán trước, như vậy tình cảnh, làm sao có khả năng thiếu hắn. Diệu Thanh, người rốt cục xuất hiện. Nhìn thấy người đến, Quân Suất cũng không có một chút nào kinh ngạc, nhưng là dừng lại trong tay công kích. Đứng chắp tay. Hừ. Cái kia Long Phi chính là một con rùa đen rút đầu, thả ra cuồng ngôn lại biến mất không còn tăm hơi, nếu để cho ta gặp phải, tất nhiên một chiêu kiếm chém hắn. Vạn Trường Hồng hừ lạnh một tiếng, đối với Vân Phi Dương tràn đầy xem thường. Long Phi là không có xuất hiện, thế nhưng một người khác nhưng xuất hiện ở đây. Diệu Thanh cười nhạt một tiếng nói, "Không tốt, gia hỏa này phát hiện ta." Vân Phi Dương trong lòng cả kinh, nhất thời rõ ràng này Diệu Thanh dụng ý, hắn đây là muốn họa dẫn Giang Đông, chính mình sớm đã bị Huyền Thiên Môn hạ đặc ký lệnh truy sát, mà cái kia Quân Xuất lại là Huyền Thiên Môn đệ tử thiên tài, tất nhiên cùng mình không chết không thôi, quả nhiên. "Là ai?" Quân Xuất cùng Vạn Trường Hồng cùng kêu lên nói. "Vân Phi Dương, nãy lâu như vậy, còn không đi ra không?" Diệu Thanh đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía trong đám người Vân Phi Dương. "Cái gì?" Vân Phi Dương, cái kia bị Huyền Thiên Môn đặc cấp truy sát Vân Phi Dương, hắn không phải cho tới nay đều mai danh nhận tích sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Có người kinh hô. Hừ, Diệu Thanh, ngươi chuyện của ta xem ra cũng muốn tại hôm nay biết. Nặng nề âm thanh từ trong đám người vang lên. Tiếp theo, một cái đầu mang nón rộng vành người áo đen bay lên trời. Vân Phi Dương biết thân phận của chính mình ngày hôm nay tất lộ rõ, bất quá hắn cũng không để ý nữa. Bây giờ hắn đột phá địa âm hậu kỳ, thực lực có thể so với Đan Anh, huống hồ hắn cùng trước mắt mấy người sớm muộn đều có một trận chiến. Hôm nay rầm rộ. Nếu là thiếu hụt hắn Vân Phi Dương, chẳng phải là ngọc có tỉ vết. Ngươi chính là Vân Phi Dương, giết ta Huyền Thiên môn đệ tử nòng cốt, ta Quân Xuất ngày hôm nay muốn lấy ngươi hướng lên trên đầu người, giao cho trong môn phái trưởng lão xử trí. Quân Xuất đôi mắt phát lạnh, trấn âm thanh nói, khẩu khí không nhỏ, cũng không biết ngươi có bản lãnh kia hay không. Vân Phi Dương đối chọi gay gắt, cùng lúc đó, hắn chậm chậm gỡ xuống nón rộng vành, đội hình rốt cục vào đúng lúc này bộc lộ ra, khi mọi người gặp lại hắn hình dáng thời gian, dồn dập kinh hô. Hắn là Long Phi, ta nhận được hắn, hắn dĩ nhiên xuất hiện. Vân Phi Dương, Long Phi nguyên lai là một người, hắn chính là bị Huyền Thiên môn đặc cấp truy sát Vân Phi Dương. Thực sự là không ngờ rằng, nguyên lai này Long Phi chính là Vân Phi Dương, lần này nhìn thật là náo nhiệt. Ồ, có chút ý nghĩa, ta chỉ biết là ngươi là Vân Phi Dương, nhưng chưa từng thấy qua cái kia Long Phi, không ngờ rằng hai người đều là ngươi, ngược lại là bớt đi ta không ít phiền phức. Diệu Thanh cũng là phản ứng lại, khó mà tin nổi nhìn Vân Phi Dương. Hừ, ta mặc kệ ngươi là Long Phi vẫn là Vân Phi Dương, nếu hôm nay xuất hiện, cái kia sẽ là của ngươi giờ chết, ta trước hết giết ngươi. Quân Xuất ngạo mạn một tiếng, con mắt hào quang đang rực, ngay lập tức sẽ muốn động thủ, thân thể vọt tới trước, nắm đấm vàng nóng như là một đoàn thần hỏa đang tiêu đốt, phảng phất thần hoa đang nhảy nhót, cực kỳ đẹp mắt, khiến người ta không mở mắt ra được, rất khó tưởng tượng một quyền này uy lực lớn bao nhiêu. Hừ. Vân Phi Dương hừ lạnh một tiếng, không ý kỵ tí nào, tương tự một quyền đánh ra, thấy thế, Quân Xuất ánh mắt lộ ra trầm trọng. Dĩ nhiên so với ta bính quyền lực, quả thực không biết sống chết. Vân Phi Dương một quyền đánh ra, màu xám cự quyền trong nháy mắt hóa thành vài to khoảng 10 trượng, đầy dây hư không, phảng phất từ thiên ngoại vũ trụ đặt xuống đến giống như vậy, khiến người ta kinh tốc, làm cho bầu trời đều bắt đầu run rẩy. Ầm ầm ầm. Màu đen đại quyền cùng màu vàng đại quyền như hai thái cực, giờ khắc này mãnh liệt đụng vào đồng thời, hình thành một mảnh cuồng liệt bao táp, kim hôi hai loại năng lượng ngập trời, như biển gầm cuốn lấy thập phương. Ân, người này không đơn giản. Quân Xuất trong lòng cả kinh, không nghĩ tới đối phương lại có thể tay không tiếp được một quyền của mình. Này Quân Xuất quả nhiên không tầm thường, nếu không có ta đột phá cảnh giới, vẫn không phải là đối thủ của hắn. Vân Phi Dương đồng dạng trong lòng cả kinh, thế nhưng lập tức, toàn bộ thân hình đều bị bàng bạc chiến ý cho tràn ngập. Vâng. Vân Phi Dương cùng Quân Xuất không ngừng ra tay, màu xám nắm đấm cùng nắm đấm vàng nóng lẫn nhau va chạm, đánh bầu trời đều đang run rẩy, tinh khí sông thẳng cửu tiêu. Giờ khắc này, Vân Phi Dương cùng Quân Xuất giống như hai vị chiến thần giống như vậy, đang tiến hành nguyên thủy nhất chém giết, trong khoảng thời gian ngắn, hai người dĩ nhiên tạo thành lực lượng ngang nhau tư thế. Quá kinh khủng, này Long Phi mạnh như thế nào, hắn thật giống như mỗi một lần biến mất lại xuất hiện thực lực đều sẽ tăng cường, đây là người sao? Cái kia Quân Xuất cũng thực sự là khủng bố, trực tiếp liền là một hình người quái vật. Quá chấn động, Long Phi chính là Vân Phi Dương. Hắn giết Huyền Thiên môn đệ tử nòng cốt, cùng này Quân Xuất gần như là không chết không thôi. Mọi người đều bị chấn động, loại tranh đấu này đã vượt qua bọn họ tưởng tượng phạm vi. Tiểu tử này giống như so với 3 tháng trước mạnh rất nhiều. Diệu Thanh ánh mắt ngưng lại, hắn cùng Vân Phi Dương từng giao thủ, theo hắn phòng trừng, Vân Phi Dương tuyệt đối không phải Quân Xuất đối thủ, tối thiểu không thể nào giống như bây giờ cùng Quân Xuất man lực chống lại. Cùng lúc đó, Vạn Trường Hồng tay cầm Trường Hồng kiếm, sừng sững trong hư không, cả người tràn đầy chiến ý, nhưng không có gia nhập chiến đoàn, hắn là người nào? Vạn gia thiên tài, loại người này xem thường lấy 2 địch 1. Dưới cái nhìn của hắn, đây là sỉ nhục. Càng đánh Quân Xuất càng là giật mình, hắn một đời chỉ tu luyện thân thể, chiến kỹ, mạnh mẽ vô song, không ngờ rằng đối phương sức mạnh thân thể dĩ nhiên một điểm không thể so chính mình kém, đánh dài như thế thời gian, xem ra như trước sinh long hoạt hổ, tinh khí dồi dào. Trái lại Vân Phi Dương, nhưng trong lòng thì càng thêm kinh ngạc, chính mình biết chính mình sự, nhân hòa bảo thể tuyệt đối là có 102, cùng cấp bậc bên trong, có thể cùng mình như vậy thân thể chống lại, này Quân Xuất là người thứ nhất. Chương 127, Minh Vương chi nộ. Hừ. Vân Phi Dương, bản Quân Xuất không phải không thừa nhận, ngươi thực lực rất mạnh, là người thứ nhất có thể so với ta Bính Man lực người, dù vậy, ngày hôm nay ngươi cũng chắc chắn phải chết, ta ngày hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là chân chính điện quang độc long quyền. Quân Xuất mi tâm thần quang chớp động, cả người linh lực không ngừng cuộn cuộn, giờ khắc này, hắn tựa như một con sắp bạo phát thái cổ hung thú. Ha ha, có cái gì lợi hại chiêu số cứ việc xuất ra. Vân Phi Dương cười lớn một tiếng, hào hùng vạn trượng. Quân Xuất động, hắn thân thể đều đang vặn mèo, vùng hư không đó đều tại rung động, hình thành một cái phun trào vòng xoáy, vòng xoáy kia như là có một cỗ lực hút cường đại giống như vậy, muốn dung nạp tất cả. Điện quang độc long quyền, quyền thứ nhất, bát đoạn. Quân Xuất tự vòng xoáy bên trong hiện ra thân hình, lam phát múa tung, hai con mắt sắc bén như lao, cùng lúc đó, một cỗ cướp đoạt cả đời sức mạnh từ vòng xoáy bên trong chen chúc mà ra, nguồn sức mạnh này ở trong hư không cấp tốc biến ảo thành một vòng trăng tròn, này trăng lưỡi liềm dường như liêm đao giống như vậy, dài đến mấy chục trượng, ngân quang lóe lóe, cứng rắn không thể phá vỡ. Vô số thiên địa linh lực đều đang không ngừng hướng về trăng lưỡi liềm bên trong dâng lên đi. Quân Xuất dĩ nhiên dùng đơn thuần sức mạnh lấy ra một thanh cướp đoạt chi lưỡi dao, hóa thành thực chất, khủng bố dọa người. Cái kia là vật gì vậy? Thật kinh khủng, thật sự là quá kinh khủng. Ta cảm giác được linh hồn của chính mình đều đang run rẩy. Đó là Quân Xuất lấy ra cướp đoạt chi lưỡi dao, có thể cướp đoạt linh hồn người thần thức. Ngươi xem, cái kia cướp đoạt chi lưỡi dao vẫn đang biến đổi. Chúng ta khẩn trương cách xa một chút, không muốn đả thương cùng vô tội. Quân Xuất thực sự quá kinh khủng. Không biết đang ở trong đó Vân Phi Dương phải như thế nào chống đối này cướp đoạt chi lưới dao. Vây xem tu sĩ dồn dập lùi về sau, nhìn lên bầu trời bên trong cái kia sáng sủa cướp đoạt chi lưới dao, trong lòng nói không ra ngơ ngác. Chạm. Quân Xuất đột nhiên hét một tiếng, trong mắt bắn ra hai đạo ánh mắt, cái kia cướp đoạt chi lưới dao nhất thời lấy lôi đỉnh tư thế hướng về Vân Phi Dương bộ tới. Vân Phi Dương hai tay ấn nhẹ, một cái năng lượng màu sáng bạc cầu nhất thời tại hắn trước người sản sinh, thuần âm chi khí không ngừng dập dờn, năng lượng kia cầu cũng là không ngừng lớn lên, bây giờ hắn đột phá cảnh giới, đánh ra đấu thiên bắt thức cũng là uy lực bị tăng. Năng lượng cầu rất nhanh biến thành vài to khoảng 10 trượng, dường như một tòa màu xám bạc núi nhỏ giống như vậy, hướng về cướp đoạt chi lưỡi dao liền ném tới. Cái kia cướp đoạt chi lưỡi dao tuy rằng khủng bố, thế nhưng chủ yếu là công kích linh hồn người cùng thần thức, điểm này đối với Vân Phi Dương tác dụng không lớn, lấy Quân Xuất nửa bước đan anh thực lực, vẫn lay động không được Vân Phi Dương cái kia biến thái linh hồn lực cùng thần thức. Dù vậy, cái kia cướp đoạt chi lưỡi dao truyền đến áp lực cùng với kinh khủng kia lực đạo, vẫn như cũ không thể nhỏ thứ. Ầm. Hai loại cực đoan sức mạnh hung mãnh đụng vào đồng thời, toàn bộ không gian đều xuất hiện ngắn ngủi không minh. Vân Phi Dương trong mắt ngân quang chớp động, như chân long trùng thiên, cả người tinh khí phảng phất vĩnh viễn sẽ không suy kiệt, lại là một cái năng lượng cầu đánh ra, mang theo dung trời uy thế gia nhập chiến đoàn. Hào quang năm màu chiếu sáng cả bầu trời đêm, mỗi một tu sĩ trên mặt đều lộ ra vẻ hoảng sợ, loại này chiến đấu thật sự là quá kinh khủng, cho dù là Diệu Thanh cùng Vạn Trường Hồng hai người cũng là con mắt để hoài, Quân Xuất thực lực khủng bố cỡ nào bọn họ rõ ràng, không ngờ rằng Vân Phi Dương dĩ nhiên không chút nào so với Quân Xuất kém. Điện quang độc long quyền, quyền thứ hai, mẫn diệt và pháp. Quân Xuất thanh âm lạnh như băng vang lên, không mang theo chút nào cảm tình, giờ khắc này ở trong mắt hắn chỉ có chiến đấu, đây là một cái chiến đấu cùng nhân. Quân Xuất cứ như vậy cách không đánh ra một quyền, một cái nắm đấm vàng nóng nhất thời ở trên bầu trời bày ra, tinh mang phân tán như thái dương giống như vậy, thành trong thiên địa duy nhất. Nắm đấm vàng nóng uy thế ngập trời, không thể chống đối, mang theo mất đi tất cả sức mạnh, thôn vệ tất cả, thật sự nắm đấm vàng nóng phảng phất có thể nát tan tất cả pháp tắc. Quân Xuất, ngươi tự xưng man lực vô song, ngày hôm nay ta hay dùng man lực đánh nổ ngươi nắm đấm, cho ngươi triệt để mất đi tự tin, long biến. Vân Phi Dương đột nhiên hét lớn một tiếng, tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, ngưỡng thiên gầm lên giận dữ, như rồng gầm, tựa như hổ gầm. Vân Phi Dương quanh thân hào quang tỏa ra, từng đạo màu máu xương mù tràn ra, hắn thân thể nhất thời hoàn toàn biến dạng, xảy ra biến hóa kinh người, bên ngoài thân sinh ra vảy màu máu, hào quang đỏ ngầu long lánh. Giờ khắc này, Vân Phi Dương rốt cục không lại giấu rốt, triệt để long biến, một đôi màu máu con mắt phóng ra kinh người hào quang, thân thái phân tán, đặc biệt là sau lưng cặp kia màu máu long cánh, tại dưới ánh trăng tản mát ra khiếp người hào quang, khiến người ta không dám nhìn thẳng vào. Đây là cái gì? Lẽ nào hắn không phải là người, mà là một con yêu thú? Không, đây là một cái thần kỳ công pháp, ta sớm nghe nói này Vân Phi Dương không tầm thường, có thể hóa thân làm long, thật sự là quá thần kỳ, loại công pháp này, quả thực chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Mọi người đều kinh, liền Diệu Thanh cùng Vạn Trường Hồng đều ngơ ngác, bởi vì tất cả những thứ này xem ra thực sự quá dã man. Hừ, ta môn ma đạo, xem ta làm sao chấn áp ngươi. Quân Xuất ánh mắt sắc bén, đột nhiên vừa dùng lực, cái kia màu vàng đại nắm đấm nhất thời hướng về Vân Phi Dương đập tới, nắm đấm nơi đi qua, không gian sụp đổ, sát ra từng tia màu đen đốm lửa. Ha ha. Vân Phi Dương cuồng tiếu một tiếng, thân rồng bay lên trời, long quyền nắm chặt, quay về nắm đấm vàng nóng liền đập tới, hắn lại muốn lấy thân thể sức mạnh đánh nát này nắm đấm vàng nóng. Ầm ầm ầm. Vân Phi Dương hầu như chốc lát liền vọt tới nắm đấm vàng nóng phụ cận, long quyền mạnh mẽ đập tới, liên tục va chạm, hầu như trong nháy mắt liền đánh ra 1008 quyền, phát sinh từng trận tiếng leng keng, hai con nắm đấm như là hai thanh thần truy tại va chạm, đây là một bức cực kỳ chấn động đổi, hầu như sợ ngây người mọi người. Người điên. Hắn dĩ nhiên muốn lấy thân thể đánh vỡ Quân Xuất mất đi thần quyền. Quá chấn động, hắn thân thể nên cường hoành bao nhiêu? Quái vật, đây là người sao? Vân Phi Dương triệt để phá vỡ mọi người thưởng thức, thậm chí liền Quân Xuất đều trừng lớn con mắt, môn tự vấn lòng, nếu là đổi làm chính mình, tuyệt đối không dám lấy thân thể cứng rắn chống đỡ như vậy công kích. Ha ha, cái gì mẫn diệt và pháp, ta nắm đấm chính là pháp, dốc hết sức hàng mười hối, phá cho ta. Vân Phi Dương toàn thân tinh khí rung động, rời sông lấp biển, uy thế ngập trời, hầu như không có thời gian khái niệm, chớp mắt đánh ra mấy trăm quyền. Bính bính. Khi Vân Phi Dương cuối cùng một quyền đánh tại cái kia lờ mờ nắm đấm vàng nóng bên trên, này màu vàng cự quyền cũng lại không chống đỡ được, oanh một thoáng nổ tung ra đến, hóa thành từng làn sóng năng lượng, tiêu tán tại trong hư không. Vân Phi Dương, rất tốt, ngươi thật sự làm cho ta nổi giận. Giờ khắc này, quân suất đem đứng thẳng điên cuồng tăng lên lên, quanh thân kim quang óng ánh, phảng phất một vị thượng cổ chiến thần, lang phong mà đứng, kiêu ngạo cuồn cuộn. Minh Vương chi nộ. Quân suất bảng bạc gầm thanh vang vọng đất trời, giờ khắc này, thân thể của hắn tựa hồ cũng trở nên hư huyễn, mái tóc màu xanh lam từng căn dựng đứng, một cái màu đen cự quyền ngang trời mà lên. Màu đen nắm đấm dường như một mảnh màu đen đám mây, che đậy nguyệt quang, trầm trọng khiến người ta nghẹt thở, tại này cuồng đột nhiên năng lượng dưới, đại địa đều cũng bị vết nứt. Ngao. Màu đen nắm đấm dĩ nhiên biến hóa ra một tấm mặt to, đây là một tấm minh vương mặt, khuôn mặt này không mang theo chút nào cảm tình, một đôi thâm thúy đôi mắt sâu không thấy đáy, như mênh mông tinh không. Minh vương vừa ra, không gian khắp nơi sụp đổ, một cỗ tà ác khí tức trực rào bầu trời, tại kinh khủng này minh vương uy áp dưới, một ít thực lực lòng đất người trực tiếp bị tươi sống đánh chết, mọi người đều hoảng rồi, dồn dập mà chạy, loạn tung lên, đó là không thể kháng cự sức mạnh, không người nào đồng ý khi cá trong chậu bị thai vạ tới. Nhìn tấm kia khủng bố minh vương chi mặt, Diệu Thanh cùng Vạn Trường Hồng cũng là lộ ra vẻ hoảng sợ. Dồn dập suy đoán nếu là đổi thành chính mình có thể hay không chống đỡ được Minh Vương lửa giận. Không ngờ rằng gia hỏa này đã luyện thành Minh Vương chi nộ một chiêu này, thực sự là một cái biến thái. Vạn Trường Hồng nói thầm nói: "Vân Phi Dương, ta từ trên người ngươi cảm nhận được dị dạng khí tức, hiện tại ta không vội giết ngươi, ta phải đem ngươi nhốt lại, mỗi ngày lấy ra dòng máu của ngươi, đến rèn luyện ta thân thể." Quân suất thanh âm lạnh như băng vang lên, thế nhưng từ hắn cái kia từ trên mặt tái nhợt có thể thấy được, đánh ra này Minh Vương chi nộ đối với hắn bản thân gánh nặng vẫn là không nhỏ. "Hừ, Quân suất, ngươi lại nói quá sớm." Này Minh Vương chẳng qua là người biến ảo mà ra, cũng không phải là chân chính Minh Vương giáng lâm, ngươi cho rằng dựa vào này là có thể trấn áp ta, quả thực mơ mộng hão huyền, ta ngày hôm nay liền xé rách ngươi Minh Vương, triệt triệt để đưa ngươi giết chết. Vân Phi Dương không hề sợ hãi, không đúng hắn bây giờ đối với quân suất này điện quang độc long quyền sinh ra nồng hậu hứng thú, này chiến kỹ thực sự quá kinh khủng, theo thực lực tăng lên, nói không chắc có thể triệu hồi ra chân chính Minh Vương, Minh Vương vừa ra ai cùng tranh tài, như vậy biến thái vũ khí, mặc dù Vân Phi Dương cũng không khỏi động tâm. Chương 128, đánh nổ. Tấm kia khiến lòng run sợ Minh Vương chi kiểm như trước trôi nổi ở giữa không trung, càng ngày càng rõ ràng, tựa hồ đang đợi một đòn sấm sét, cảm thụ trong đó truyền đến khiến lòng người quý sóng chấn động, Vân Phi Dương cũng là run lên trong lòng, quân suất chiêu này Minh Vương chi nộ mặc dù chân chính đan anh, kỳ cao thủ muốn chống đối đều không phải một chuyện dễ dàng. Đối mặt với mấy chục trượng Minh Vương chi kiểm, Vân Phi Dương màu đỏ như máu trong mắt bắn ra từng tia đốm lửa, đó là dâng trào đến cực điểm chiến ý, hắn muốn đánh bạo khuôn mặt này, đây là hắn giờ khắc này trong lòng duy nhất suy nghĩ. Giờ khắc này, quân suất vóc người đều tựa hồ biến cao to vô cùng lên. Hắn nhảy lên đi tới Minh Vương chi kiểm phía dưới, lam phát như thác nước, con mắt rực rỡ, cả người tại Minh Vương chi kiểm làm nổi bật dưới tràn đầy ma tính, khiến người ta có một loại khiến người ta sinh ra sợ hãi cảm giác chấn ép. Vù vù, cơn lốc không ngừng xoay quanh, liên miên mấy chục dặm, vô số thiên địa linh lực dâng tới trung ương Minh Vương chi kiểm, giờ khắc này, khuôn mặt kia phảng phất thành trong thiên địa duy nhất, thành trí cao vô thượng tồn tại, thành thống linh thiên địa quân chủ, làm cho tất cả mọi người từ tâm lý trên sản sinh một loại muốn cúng bái kích động. Minh Vương nộ, sơn hà khóc, Minh Vương chi nộ. Quân suất nổi giận đùng đùng, theo hắn thanh âm rung trời hạ xuống, tấm kia tĩnh mịch Minh Vương chi kiểm nhất thời có thêm một tia linh tính, mạnh liệt run rẩy. Xì. Minh Vương chi kiểm mở ra màu đen kịt miệng rộng, vô cùng năng lượng từ trong miệng xì ra, biến ảo ra vô số năng lượng trường long, dường như muốn xé rách bầu trời, mặt đất đang run rẩy, xa xa ngọn núi đều tại dồn dập sụp đổ. Vào đúng lúc này, quân suất rốt cục đánh ra Minh Vương chi nộ, thanh thế dọa người, khó có thể hình dung áp bách các loại vô cùng bao táp hướng về Vân Phi Dương bao phủ mà đến. Băng thiên thức. Vân Phi Dương quát lạnh một tiếng, âm thanh triệt khắp nơi, trong mắt bắn ra điên cuồng chiến ý. Màu máu trong mắt không có một tia cảm tình, hai tay ấn nhẹ chỉ thấy một đạo màu xám bạc khổng lồ màn ánh sáng trong nháy mắt hình thành, tại Vân Phi Dương toàn lực dưới sự khống chế, màn ánh sáng từ từ hóa thành thực chất, hình thành trăm trượng quang thuẫn, dường như thiên thuẫn. Tiếp đó, Vân Phi Dương làm ra cử động suýt chút nữa đem mọi người cho hù chết, chỉ thấy hắn long cánh vô hạn mở rộng, chân đạp hư không, một tay nâng quang thuẫn, dường như giống như sao băng, hướng về Minh Vương chi kiểm chạy như bay. Mụ, tiểu tử này điên rồi, đối mặt Minh Vương lửa giận, hắn không né tránh trái lại muốn xông lên. Diệu Thanh ánh mắt lộ ra mãnh liệt khó mà tin nổi. Đúng vậy, nếu là ta suy đoán không sai, hắn cái kia quang thuẫn cũng hẳn là một môn cường đại chiến kỹ, thế nhưng so với Minh Vương chi nộ nhưng vẫn cứ không đủ. Vạn Trường Hồng trong mắt kim quang long lánh, có thể nhìn thấu tất cả, thực lực hơi chút lòng đất người giờ khắc này cũng đã thoát đi hiện trường, chỉ có thể đứng ở bên ngoài mấy chục dặm quan sát, mặc dù cách xa nhau rất xa, như trước có thể cảm thụ cái kia năng lượng ba động khủng bố, mọi người không hoài nghi chút nào, nếu là đem chính mình ném tới cái kia báo táp bên trong, tất nhiên trong nháy mắt hóa thành bột mịn, liền tra đều sẽ không lưu lại. Quang, ầm. Minh Vương lửa giận hóa thành lên tới hàng ngàn hàng vạn đạo lưỡi dao sắc đánh vào Vân Phi Dương quang thuẫn bên trên, phát sinh chói tai tiếng vang, đốm lửa tung tóe, dường như khói hoa. Minh Vương chi nộ, quả nhiên lợi hại. Cảm thụ càng ngày càng nhạt quang thuẫn, cùng với cái kia như trước khủng bố lửa giận uy áp, Vân Phi Dương trong lòng một bẩm, trong lòng đối với cái môn này chiến kỹ càng thêm khát vọng. Vân Phi Dương đột nhiên trong nhà, quang thuẫn nhất thời phóng ra lóa mắt hào quang, phóng lên trời, mang theo quyết chí tiến lên tư thế, rốt cục, khi quang thuẫn sắp tiêu tán một khắc kia, Vân Phi Dương thân thể cũng tới đến Minh Vương trước mặt, giờ khắc này, tiêu giao độn pháp cực hạn phát huy, hầu như lóe lên một cái, Vân Phi Dương liền thiểm tiến vào tâm kia miệng rộng bên trong, hoàn toàn bị Minh Vương chi kiểm nuốt mất. Cái gì? Hắn dĩ nhiên tiến vào Minh Vương trong miệng, lần này chết chắc. Lại bị Minh Vương nuốt mất, nơi nào còn có đường sống? Thực sự là đáng tiếc a, một cái tuyệt thế thiên tài cứ như vậy chết đi, cái kia quân suất thật sự là quá kinh khủng, lại có thể phát sinh như vậy nghịch thiên công kích. Tiến vào Minh Vương trong miệng, vô cùng đại lực nhất thời từ bốn phương tám hướng hướng về Vân Phi Dương đè ép mà đến, mang theo một tia sát khí cùng oán khí, dường như muốn đem Vân Phi Dương xé rách. Ha ha, Vân Phi Dương, ngươi lại dám tiến vào Minh Vương trong miệng, đây là ngươi tự tìm đường chết, lần này ngươi chắc chắn phải chết, ta này Minh Vương chi nộ một chiêu này đánh ra, có thể từ hư vô bên trong sản sinh một tia âm sát khí, này âm sát khí cho dù chân chính đan anh kỳ hút vào trong cơ thể cũng là cựu tử nhất sinh, vốn là ta vẫn lo lắng Minh Vương chi nộ không thể đưa ngươi đè chết, bây giờ nhìn lại, ngươi là chắc chắn phải chết. Quân xuất thanh âm lạnh như băng từ bên ngoài truyền vào. Vân Phi Dương ngay lập tức sẽ nhìn thấy tại này Minh Vương trong miệng nơi sâu xa, một tia dị dạng khí thể tại không được bơi lội, chủ đạo Minh Vương chi kiểm không bị tiêu tán, trên mặt nhất thời hiện ra một nụ cười. Thực sự là chuyện cười, này âm sát khí gặp ta xem như là không may. Vân Phi Dương trong lòng cười lạnh, long miệng hé ra, trực tiếp đem cái kia tia âm sát khí nuốt vào trong miệng, này âm sát khí đối với hấp thu thuần âm chi khí nhân hòa bảo thể mà nói, chẳng những không có chút nào thương tổn, ngược lại là đại bổ đồ vật, cái kia âm sát khí lây tiến vào Vân Phi Dương trong cơ thể. Nhất thời đã bị chuyển cười thành một tia buồn nguyên khí, dung hợp đến trong thân thể, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái kia tia khí thể lần thứ hai biến thành âm sát khí. Được, quả nhiên đại bổ, hấp thu thuần âm chi khí ta phát huy không ra tác dụng, chỉ có thể đem nó cho rằng bình thường linh lực sử dụng, thế nhưng này âm sát khí ngoại trừ có thể vì ta cung cấp một tia lực lượng bản nguyên ở ngoài vẫn có thể hoàn nguyên bản thân. Hừ. Sau đó thời điểm đối địch, đem này âm sát khí đánh vào đối phương trong cơ thể, tuyệt đối là một cái bí mật pháp bảo. Hấp thu âm sát khí, Vân Phi Dương thân thể mãnh liệt một trận, nhất thời cả người tinh khí cuồn cuộn, tinh quang phân tán. Giờ khắc này, hắn như kinh thiên chiến thần, tinh lực dâng trào, như là thánh hỏa đang tiêu đốt. Ngao! Một tiếng to lớn long ngâm từ Minh Vương chi kiểm bên trong truyền ra, tiếp theo, vạn trượng hào quang từ trong đó bắn ra, cái kia Minh Vương chi kiểm nhất thời bắt đầu vặn mèo, run rẩy không ngừng. Phốc! Một ngụm máu tươi từ quân suất trong miệng phun ra. Xảy ra cái gì? Quân suất trong lòng một bẩm, ánh mắt lộ ra kinh hãi ánh mắt, này Minh Vương chi nộ là lần đầu tiên đánh ra, hiện tại không biết Vân Phi Dương tại Minh Vương bên trong làm cái gì, này Minh Vương thậm chí có muốn sụp đổ dấu hiệu. Liều mạng! Quân suất cắn chặt hàm răng, thân thể không ngừng vặn mèo, dùng tự thân tinh khí duy trì Minh Vương chi nộ. Hừ, không làm nên chuyện gì. Vân Phi Dương hừ lạnh một tiếng, hai tay đánh ra phức tạp pháp ấn, một cái to bằng cái thớt bát quái ấn nhất thời hiện lên ở Minh Vương bên trong. Tiếp theo, Vân Phi Dương đem linh lực rót vào đến 8 cái phương vị bên trong, linh hồn lực gia trì, một cái sán lạn bát quái ấn nhất thời nói cho xoay tròn, như rực rỡ hoa sen. Oeng! Nổ vang, vòng trời đều đang run rẩy, khủng bố nổ tung tại Minh Vương bên trong phát sinh, giờ khắc này, Minh Vương mặt to cũng lại không chống đỡ được, oeng một thoáng nổ tung ra đến. Cùng lúc đó, một đạo năng lượng trụ trời từ trong đó phóng lên trời, làm cho bầu trời đêm đều đi theo to rõ. Tiếp theo một đạo thoăn thoắt thân ảnh từ trong đó thoát ra, mạnh mẽ tại trong bầu trời đêm, lóe lên hai con rộng lớn long cánh, còn cái kia Minh Vương chi kiểm, lần thứ hai hóa thành tinh khiết thiên địa. Linh lực tiêu tán tại trong hư không. Hoa, phúc. Lần thứ hai liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi, quân suất sắc mặt trắng bệnh, thân thể không được run rẩy, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng, nhìn chằm chằm giữa bầu trời hào quang kia bắn ra bốn phía thân rồng, trong mắt sắp phun ra lửa, đúng, hắn thất bại, bại rất triệt để. Bị Vân Phi Dương bằng dã man phương thức đánh nổ, cái này cũng là quân suất di vãng đối phó kẻ địch hữu hiệu thủ đoạn, hiện tại nhưng chân thực nếm trải loại tư vị này. Cái gì? Hắn tận nhiên đánh nổ Tung Minh Vương chi nộ, hắn dĩ nhiên chiến thắng quân suất, đây là người sao? Quá hung tàn, quả thực không phải là người. Quân suất dĩ nhiên thất bại, lại bị cái kia long nhân cho đánh bại, vẫn là lấy như vậy dã man phương thức đánh bại. Chương 129, Vạn Kiếm Lưu Tinh. Không, cái này không thể nào, ta sẽ không bại, ta chính là bất bại chiến thần, làm sao sẽ thua ở một cái vô danh tiểu tử trên tay? Giờ khắc này quân suất đang ở giữa không trung thân thể lão đảo, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, Vân Phi Dương đánh nổ Minh Vương chi kiểm một khắc kia, hắn liền hứng chịu to lớn phản phệ lực, giờ khắc này có thể nói đã là cung dương hết đà, thế nhưng so với trên thân thể đau đớn, trong lòng trên đả kích mới là chí mạng. Cho tới nay, quân suất đều sinh tồn tại thiên tài vầng sáng dưới, bị vô số khen tặng âm thanh đẩy tới huyền thiên môn thế cho nên toàn bộ huyền vực nhân vật nổi tiếng, mà hôm nay, này cái gọi là nhân vật nổi tiếng tại Vân Phi Dương gần như dã man công kích dưới bị đánh phá thành mảnh nhỏ. Khi một người một khi từ thiên tài trên bảo tọa rơi xuống lúc, dưới loại tâm lý trên tương phản cùng cô đơn là rất khó có thể chịu đựng, có người thậm chí sẽ liền như vậy thất bại hoàn toàn. Đối với quân suất mà nói, nếu như có thể đem lần này thất bại cho rằng giáo huấn, nói không chắc sẽ trở thành hắn đi tới trên đường động lực, nếu không, liền ngưng tụ đan anh, cơ hội đều là không có. Quân suất, ngươi bây giờ muốn làm không phải ủ rũ, đó là cách làm của kẻ nhu nhược, ngươi khẩn trương khôi phục thực lực, chỉ cần giết Vân Phi Dương, tất cả tổn thất đều không phải tổn thất. Đang lúc này, Diệu Thanh quay về quân suất hét lớn một tiếng, nghe được lời ấy, Quân Xuất thân thể đột nhiên một trận, trong mắt tan ra ánh mắt dần dần ngưng tụ. Đúng, chỉ cần giết hắn, ta liền không tính thất bại. Quân Xuất trên mặt hiện ra hung ác thần sắc, từ trên tay trong không gian giới chỉ lấy ra một viên đan dược, trực tiếp ném vào trong miệng, dùng dược hoàn sau khi, Quân Xuất thực lực trong nháy mắt liền khôi phục 8 phần 10, xem Vân Phi Dương trực tiếp chắc lưỡi, này bên trong khôi phục thực lực đan dược thật quá mức nghịch thiên đi, bất quá hắn nhưng cũng không để ý, hiện tại Quân Xuất đối với hắn đã lên không tới chút nào uy hiếp tác dụng, ngược lại là cái kia Diệu Thanh, người này tâm tính bình tĩnh, đồng thời lòng dạ độc ác, mới có thể Vân Phi Dương chân chính kẻ địch. Ha ha, Quân Xuất, không ngờ rằng ngươi lại bị tiểu tử kia cho đánh bại, thực sự là mất mặt, chỉ biết dựa vào man lực ra hỏa, hừ. Xem ta làm sao dùng cái này Trường Hồng kiếm chém xuống tiểu tử kia đầu lâu. Vạn Trường Hồng hét dài một tiếng, thân thể đột nhiên cất cao, nhảy một cái liền lên trên không. Vân Phi Dương, ngươi xác thực làm cho ta cảm thấy bất ngờ, thế nhưng cũng cận thứ mà thôi, tại ta Trường Hồng kiếm dưới, vẫn như cũ muốn chết. Vạn Trường Hồng âm thanh dập dần ra, khí thế ngập trời, muốn chém xuống Vân Phi Dương. Hừ, thực sự là to mồm phét lác, hy vọng một hồi ngươi còn có thể kiêu ngạo như vậy. Vân Phi Dương hừ lạnh một tiếng, hắn bây giờ chiến ý dâng trào, muốn đánh bại những thiên tài này môn tự tin. Vạn Trường Hồng không để ý, trong con ngươi đột nhiên bắn nhanh ra hai đạo kim mang, Trường Hồng kiếm dập dờn trong thiên địa, Vạn Trường Hồng trong nháy mắt bổ ra lên tới hàng ngàn, hàng vạn kiếm, mỗi một kiếm đều hóa thành một đạo kình thiên kiếm mang, thanh thế ngập trời, ngàn vạn ánh kiếm, đánh tan trời cao, như là từng trôi hoàng kim thần kiếm. Khiến người ta sợ hãi sát phạt thủ đoạn, ánh kiếm vô tận toàn bộ hóa thành nóng rực thần kiếm, mỗi một trôi đều mang theo hoàng kim liệt diễm. Thật lợi hại, này Vạn Trường Hồng thực lực tuyệt đối không ở Quân Xuất dưới, xem ra vừa nãy cùng Quân Xuất chỉ thấy chiến đấu, hai người đều không có sử dụng toàn lực. Vân Phi Dương trong mắt rực rỡ, bất quá cũng không sợ hãi, trái lại tràn đầy hưng phấn tâm ý. Xoạt xoạt xoạt. Tiếng xe gió không dứt bên hai, toàn bộ hướng về Vân Phi Dương đâm tới, khiến người ta khủng bố mà tuyệt vọng sát thức. Con con con. Vân Phi Dương cứng rắn vuốt rồng bên ngoài bị màu xám sương mù bao vây, đánh về phía kiếm khí màu vàng kim, ngăn trở một thanh kia trôi hoàng kim thần kiếm, đổi làm một người khác, sợ là sớm đã bị xuyên thủng thành cái sảng, bạo liệt mà chết. Vân Phi Dương nhân hòa bạo thể, thiên hạ vô song, sinh sôi tại mưa kiếm bên trong mở ra một cái thông lộ, hắn không phải tại tránh lui, mà là ở đi tới. Đây là một cái có tính chấn động hình ảnh, một cái long hình sinh vật cất bước cùng ngàn vạn mưa kiếm bên trong, không ngừng mà một vút rồng đập vỡ tan từng đạo ánh kiếm, hướng về kẻ địch kép tới. Ông trời, ta nhìn thấy gì? Hắn dĩ nhiên lấy thân thể đánh nát Vạn Trường Hồng phát sinh ánh kiếm. Có người giây lát, hầu như không dám tin vào hai mắt của mình, Vân Phi Dương môi đánh nát một ánh kiếm, mọi người trái tim sẽ theo nhảy lên một thoáng, dồn dập tại suy đoán, nếu là một quyền kia đánh vào trên người chính mình sẽ là kết quả như thế nào, không khỏi mỗi người kinh hồn bạt vía. Oeng! Vạn Trường Hồng trường kiếm chấn động, vạn ngàn ánh kiếm nhất thời tụ tập cùng một chỗ, hóa thành một mảnh màu vàng màn trời, hướng về Vân Phi Dương trực tiếp đè ép xuống. Đây là từng chuôi sắc bén ánh kiếm tạo thành đại mạc, là một loại tuyệt sát thủ đoạn, trong nháy mắt đè ép xuống, đem Vân Phi Dương nhấn chìm. Oeng! Vân Phi Dương sử dụng Đấu Thiên Bát Thức, Chấn Thiên Thức, Băng Thiên Thức cùng xuất hiện, nhất thời đem màn trời đánh xuyên qua, sau đó đổ nát, hết thể ánh kiếm đều vỡ tan, hóa thành điểm điểm kim quang, phiêu tán ở trong thiên địa. Cái gì? Lẽ nào Vạn Trường Hồng cũng thất bại? Dĩ nhiên bại nhanh như vậy, thực sự khó mà tin nổi. Không phải, Vạn Trường Hồng không có dễ dàng như vậy bại, này vẹn vẹn là hắn đợt công kích thứ nhất mà thôi, hắn hẳn là có càng lợi hại hơn tuyệt sát thủ đoạn. Trường Hồng kiếm đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, xem đi, Vạn Trường Hồng chân chính công kích liền muốn bắt đầu. Vân Phi Dương, ngươi rất tốt, không có làm cho ta thất vọng. Vạn Trường Hồng khí thế đột nhiên tăng lên, cùng Vân Phi Dương đối diện mà đứng, giờ khắc này khí thế của hắn trùng thiên, sôi trào mãnh liệt, sát khí tràn ngập khắp nơi. Vạn kiếm lưu tinh. To lớn âm thanh chấn động trời cao, để rất nhiều người màng nhĩ bị đau đớn. Liên gặp Trường Hồng kiếm trong nháy mắt phóng to trăm trượng to nhỏ, mũi kiếm nhắm thẳng vào bầu trời, tiếp theo, cự kiếm cao tốc xoay tròn, phóng ra vô số hào quang màu vàng kim, giờ khắc này, sát khí kinh thế, từng đạo ánh kiếm từ cự kiếm bên trong phát sinh, từ thiên mà lên, như là vô số núi lửa tại bạo phát, xông lên cửu tiêu. Dưới bầu trời mưa kiếm như rừng, ngang trời sắp xếp, mỗi một chiếc đều dài đến mấy trượng, mũi kiếm lạnh lẽo âm trầm, dựng đứng hướng thiên, hào quang rực rỡ, sát khí ngút trời, mỗi một chiếc đều tương đương với Trường Hồng kiếm bản thể, đều đang phun ra nuốt vào đẹp mắt kiếm khí, sắc bén chói mắt, làm người chấn động cả hồn phách, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là kiếm thể, một mảnh nóng rực, sát khí uy nghiêm đáng sợ, khiến người ta sợ run tim mất mật. Vân Phi Dương, ta mỗi ngày lấy máu tươi tế điện Trường Hồng kiếm, hiện tại mặc dù là chuẩn pháp khí, cũng đã có pháp khí uy lực, hơn nữa, theo thực lực của ta tăng lên, Trường Hồng kiếm cũng sẽ theo tăng lên, Vạn kiếm lưu tinh, chính là một môn cấm kỵ kiếm thuật, ngày hôm nay tất cả ngươi. Vạn Trường Hồng vóc người hùng tráng, tóc đen không gió mà bay, nổn ngang bay lượn, trong con ngươi tràn ngập dã tính cùng giết chóc khí tức. Viết không, rất nhiều người đều tại ngơ ngác, loại này kiếm lâm, nhân ai bị nhốt ở bên trong đều muốn sợ hãi. Vân Phi Dương thân ở kiếm trong rừng, đối mặt vô tận ngút trời ánh kiếm, không có chút sợ hãi nào, Đấu Thiên Bát Thức cùng xuất hiện, tiêu giao độn phát huy đến mức tận cùng, mỗi một chiếc ánh kiếm đều là hầu như cùng hắn gặp thoáng qua, nhưng cho hắn chút nào thương tổn, Vân Phi Dương kỳ diệu bộ pháp càng chạy càng thuận, đến cuối cùng, hắn dĩ nhiên trực tiếp lâm vào tỉnh ngộ bên trong, từ bỏ Đấu Thiên Bát Thức, thậm chí hoàn toàn bỏ qua công kích. Giờ khắc này, mỗi người đều nhìn thấy kiếm trong rừng một cái mơ hồ long ảnh chân đạp tất diện bộ pháp, dường như sân vắng tản bộ, tùy ý đi lại, làm người kinh hãi chính là, cái kia dày đặc mưa kiếm nhưng trên không tới hắn chút nào, mỗi một lần đều cơ hồ muốn xuyên thủng hắn thân rồng, nhưng đều đối với hắn lấy kỳ diệu bộ pháp miễn cưỡng tránh thoát khỏi đi. Đây là thân pháp gì? Dĩ nhiên như vậy kỳ diệu. Xa xa Diệu Thanh ánh mắt lộ ra dọa người, loại này thân pháp quả thực khủng bố, vẫn điều tức quân xuất giờ khắc này cũng là mở mắt ra, khi thấy cảnh này lúc cũng là khiếp sợ trợn to hai mắt. Tầng thứ 4, tiểu tử này muốn đột phá, mụ, thực sự là khó mà tin nổi, không có được người kia chỉ điểm, dĩ nhiên dựa vào chính mình đột phá đến tiêu giao độn tầng thứ 4, thực sự là một cái quái thai. Xa xa Bạch Hổ vẫn đều đang chăm chú bên này chiến đấu, giờ khắc này nhìn thấy Vân Phi Dương dĩ nhiên ở trong chiến đấu đột phá tiêu giao độn tầng thứ 4, một đôi hổ nhãn tán tán rực rỡ, lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần thái. Tiêu giao độn pháp tổng cộng 6 tầng, nếu là luyện thành tầng thứ 6, có thể trực tiếp độn ra thiên địa ở ngoài, chân chính tiêu giao tự tại. Giờ khắc này Vân Phi Dương đột phá tầng thứ 4, tại dày đặc kiếm trong rừng trực tiếp chính là đi dạo trong sân vắng. Vạn Trường Hồng khẩn trương đánh gây hắn, hắn tại đột phá một loại thần bí thân pháp. Vạn Trường Hồng trong đầu vang lên Diệu Thanh âm thanh, lập tức hừ lạnh một tiếng, trong con ngươi bắn ra mạnh mẽ hào quang, như thiên kiếm ra khỏi vỏ, bắn ra hào quang làm người run sợ. Thiên kiếm, chạm! Vạn Trường Hồng quát to một tiếng, đứng ở cao thiên hơn ngàn thanh hoàng kim đại kiếm, trực tiếp ngưng tụ tập cùng một chỗ, hướng về một cái mục tiêu bổ tới. Chương 130, Vạn Trường Hồng bại. Ngàn ánh kiếm xung kích, chém thẳng thiên địa, đem Vân Phi Dương nhấn chìm ở phía dưới, đây là một loại khiến người ta sợ run công kích, ngàn kiếm cùng xuất hiện, chém đi trên không. Soạt, soạt. Huyễn lệ hào quang, mỗi một đạo đều có bằng thùng nước, sắc bén vô cùng, như từng cái dao long xông qua, không gì không xuyên thủng, phảng phất có thể xuyên thủng bầu trời, đây là một bức phi thường chấn động hình ảnh, ngàn kiếm cùng xuất hiện, lực chạm thiên địa, uy thế dọa người. Viết không, quan chiến người cảm thấy lạnh cả sống lưng, không ngừng bước lên khí lạnh. Cách xa nhau xa như vậy bọn hắn đều có thể cảm nhận được kinh tốc sát ý, cái kia từng đạo ánh kiếm, to như thùng nước, sát khí vô tận, khiến người ta như rơi vào hầm băng. Đang ở trang ở ngoài còn như vậy, chớ đừng nói chi là đang ở rừng kiếm bên trong, rất khó tưởng tượng Vân Phi Dương giờ khắc này chịu đựng cỡ nào áp lực mạnh mẽ. Giờ khắc này, tỉnh ngộ bên trong Vân Phi Dương cũng là bị này ngập trời trận thế cho kinh tỉnh lại, đột nhiên mở mắt ra, trong mắt bắn nhanh ra ngập trời tức giận, ngay vừa nãy, hắn tiến vào phi thường kỳ diệu trạng thái, đó là tu sĩ trăm năm khó gặp một lần tỉnh ngộ, có thể ngộ không thể cầu. Cái loại cảm giác này phi thường kỳ diệu, Vân Phi Dương cảm giác tại loại trạng thái kia dưới chính mình cảnh giới vẫn đều đang tăng lên, nếu là không có bị kinh khủng này dừng kiếm cho thức tỉnh, vô cùng có khả năng trực tiếp đánh vỡ địa âm hậu kỳ tiến vào khai thiên phách địa cảnh giới tiếp theo, điều này làm cho Vân Phi Dương cảm thấy phi thường tức giận. Vạn Trường Hồng, ta Vân Phi Dương cùng ngươi không đội trời chung, nhất định phải lấy ra ngươi ba hồn bảy vía, cho ngươi vịnh rơi xuống địa ngục. Nổi giận, Vân Phi Dương thật sự nổi giận, đối mặt khủng bố dừng kiếm, hung hãn không sợ, trong tay ánh sáng lóe lên, long kiếm nhất thời phát ra một tiếng sắc bén kiếm rít. Đột nhiên biến thành dài 10 trượng cự kiếm, Vân Phi Dương người đứng đầu nắm cự kiếm, một cái tay khắc hóa thành không gì không xuyên thủng thần quyền, cả người tinh khi ở ngoài giận, thuần âm chi khí không ngừng bồng bền, tạo thành một cỗ tinh chất hủy diệt khí tức. Con con con. Vân Phi Dương thẳng thắn, như một vị chiến thần, cả người tắm rửa ánh sáng thần thánh, đánh bầu trời đều đang run rẩy, hắn một đường đánh sang, tuy rằng có ngàn kiếm tại chém đánh, nhưng căn bản ngăn không được hắn. Đầy trời cổ mang đều bị hắn đánh sụp đổ, long kiếm không gì không xuyên thủng, nát tan tất cả, long quyền nổi khủng, thế không thể đỡ, đây chính là nhân hòa bảo thể uy thế. Kiên cố cực kỳ, mặc dù Vạn Trường Hồng loại này có thể so với thượng phẩm linh khí ánh kiếm cũng là đồng dạng đánh nát. Vạn Trường Hồng sừng sững bất động, lập thân trong rừng kiếm, trong con ngươi sát ý vô biên, quát lên, Tam Thiên Kiếm, chạm thương khung. Khanh khanh. Loạn kiếm cùng vang lên, 3000 thanh hoàng kim đại kiếm đồng thời bắn nhanh, ánh kiếm đang rực, tạo thành một mảnh đáng sợ thiên la địa võng, dày đặc mà uy nghiêm đáng sợ, cường đại như vậy công kích, cho dù là Vân Phi Dương lòng biến sau khi nhân hòa bảo thể, cũng cảm giác được cắt rời giống như đau đớn. 3000 đại kiếm cùng xuất hiện, phách động bầu trời, một đạo tiếp theo một đạo. Vô cùng vô tận, giữa bầu trời một mảnh đẹp mắt. Hống. Vân Phi Dương đột nhiên một tiếng rung trời gầm rú, vô số ngân long từ trong cơ thể lao ra, hướng về Hoàng Kim Đại Kiếm bao phủ mà đi, hắn tinh khí vô cùng vô tận, cả người linh lực phảng phất vĩnh viễn sẽ không khô cạn, một cái tiếp theo một cái man long không ngừng bị Vân Phi Dương đánh ra, cùng kiếm khí màu vàng kim đan xen vào nhau. Thần kiếm phun ra nuốt vào, rồng ngâm rung trời, kim quang lóng lánh, hư không đều tại sụp đổ, sát thái rất là đẹp mắt, thế nhưng bùng nổ ra nhưng là khí tức mang tính chất hủy diệt, tại loại kinh thiên này uy thế giới, mỗi người đều đang run rẩy, sợ hãi. Loại này chiến đấu đã vượt xa khỏi bọn họ phạm vi, những thiên tài này, quả nhiên mỗi người danh bất hư truyền, Vạn Trường Hồng Vạn Kiếm Lưu Tinh dĩ nhiên so với quân suất Minh Vương chi nộ khí thế còn lớn lao hơn, quả thực là uy thế ngập trời. Vân Phi Dương, ngươi thủ đoạn đã hết, ta nhìn ngươi làm sao chống đối, Vạn Kiếm cùng phát. Vạn Trường Hồng đột nhiên một tiếng quát lớn, vô số đại kiếm cùng xuất hiện, giống như là biển gầm, không cách nào hình dung uy thế, mang theo hủy diệt tất cả khí tức chen chúc mà xuống, cấp tốc đem Vân Phi Dương bao phủ lại. Ầm ầm. Tại này kinh thế uy thế giới, xa xa ngọn núi trực tiếp một tòa tiếp theo một tòa sụp đổ, mặt đất đều nứt ra, đang kịch liệt run rẩy, hư không bị ép vang lên xèo xèo, vô số thanh kiếm lớn điên cuồng gào thét, toàn bộ vòm trời đều đã biến thành màu vàng nóng, mọi người đều nghẹt thở, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Ở dưới loại tình huống này, mỗi người đều tại vì làm Vân Phi Dương lo lắng. Tại này ngập trời rừng kiếm bên trong, mặc dù lấy Vân Phi Dương cường hãn thân thể, như trước thẩm thấu ra từng tia vết máu, giờ khắc này Vân Phi Dương ánh mắt lộ ra một tia điên cuồng. Cho tới bây giờ, cũng không cái gì bảo lưu. Vân Phi Dương thân thể chấn động, thu hồi long kiếm, long cánh giang ra, chỉ nghe ầm một tiếng, từng sợi ngọn lửa màu tím từ trong cơ thể bốc lên, tiếp theo, ngọn lửa màu tím trực tiếp từ trong cơ thể lao ra, biến thành lửa lớn rừng rực. Đây là Vân Phi Dương lần thứ nhất phạm vi lớn như vậy sử dụng Lôi đỉnh chân hỏa, sử dụng ngọn lửa này đối với linh hồn lực tiêu hao đồng dạng không nhỏ, đồng thời thời gian ngắn ngủi, thế nhưng là sẽ không giống dung hợp bát quái ấn như vậy tạo thành. Đại phản vệ. Khanh khanh. Mấy ngàn thanh đại kiếm bổ tới, bị ngọn lửa màu tím một thoáng bao trùm, nóng rực nhiệt độ làm người run sợ, tại chỗ liền đem mấy ngàn thanh đại kiếm cho hòa tan thành hư vô. Ngọn lửa màu tím lan tràn ra, lấy Vân Phi Dương làm trung tâm hình thành phạm vi mấy chục trượng bình phong, giữa bầu trời kim quang lấp lóe, tại ngọn lửa màu tím bên trong, màu vàng chậm rãi lờ mờ, lại là mấy ngàn thanh đại kiếm bị đốt thành cho bụi. Đó là cái gì hỏa diễm, lại kinh khủng như vậy? Song chàng ánh mắt ngưng lại, cuồng phát múa tung, không nhịn được hét dài một tiếng. Vạn Trường Hồng thôi hóa ra đại kiếm mỗi một chiếc đều tương đương với thượng phẩm linh khí, hắn dĩ nhiên một mũi lửa diễm liền cho đốt cháy đi mấy ngàn thanh, đây rốt cuộc cái gì hỏa diễm, làm sao sẽ kinh khủng như vậy? Diệu Thanh cảm giác mình hiện tại một điểm nhìn không thấu Vân Phi Dương, trên người người này bí mật đông đảo, giờ khắc này, hắn trong mắt cũng là để lộ ra rõ ràng sát ý, dưới cái nhìn của hắn, Vân Phi Dương người như vậy, tuyệt đối không thể lưu, bằng không, thành tựu sau này đều sẽ không thể đo lường. Quan chiến người không gì không biến sắc, loại này hỏa diễm nhiệt độ nóng rực, cách nhau xa như vậy đều làm người run sợ, nếu là bị bao trùm, hậu quả khó mà lường được. Ngọn lửa màu tím phóng ra lưu ly hào quang, liệt diễm hừng hực, cháy hừng hực, màu tím đại hỏa đem hư không đều thiêu vặn mèo, liền chu vi thiên địa linh lực đều đốt cháy đã hết, đây chính là Lôi đỉnh chân hỏa, nhưng đáng tiếc chính là, hiện tại Vân Phi Dương cũng không thể phát huy ra chân thực uy lực. Bị Lôi đỉnh chân hỏa vần quanh, Vân Phi Dương bảo thể lấp lóe, chiến ý văng rọi, bước đi trong hư không, ép tới đằng trước. Xì xì. Vân Phi Dương đi tới chỗ nào, nơi nào đại kiếm cũng sẽ bị đốt cháy, theo rừng kiếm không ngừng giảm thiểu, Vạn Trường Hồng sắc mặt cũng là từ từ trở nên trắng bệnh, dần dần mất đi lúc trước bình tĩnh thần thái, này ngọn lửa màu tím cho hắn một loại cảm giác vô lực. Loại này kỳ dị hỏa diễm đều là cao cấp tồn tại, ta không tin ngươi có thể vẫn khống chế khổng lồ này hỏa diễm trận thế, một khi hỏa diễm không thể khiến đến dùng, ngươi hay là muốn tử? Vạn Trường Hồng trong giọng nói đầu lâu ra tàn nhẫn sắc, thôi thúc này còn lại đại kiếm kế tục hướng về Vân Phi Dương chém tới. Thật sao? Vân Phi Dương linh hồn lực tràn ngập, lần thứ hai điên cuồng thôi thúc Lôi đỉnh chân hỏa, hỏa diễm nhất thời hóa thành một cái biển lửa, ở trên bầu trời dường như một mảnh khổng lồ màu tím ma vân, khủng bố nhiệt độ đốt cháy tất cả tồn tại. Oeng! Đại hỏa ngập trời, ngọn lửa màu tím bao phủ tứ phương, vạn thanh đại kiếm bị nuốt không, bị trực tiếp thiêu hủy, cho tới bây giờ, đã không có cái gì có thể bảo lưu, Vân Phi Dương thân pháp nhanh đến cực hạn, mang theo biển lửa không ngừng hoành trùng xung loạn, đi tới chỗ nào liền đốt tới nơi nào, với này đồng thời, một đóa dường như hoa sen giống như bắt quái ấn từ trong hỏa diễm bắn nhanh mà ra, tại rừng kiếm bên trong muốn nổ tung lên, hình thành ngập trời uy thế, đem vô số đại kiếm nổ thành. Hư vô, giờ khắc này, Vân Phi Dương lá bài tẩy ra hết, hết thảy trường kiếm bị toàn bộ tiêu hủy. Thu hồi Lôi đỉnh chân hỏa, Vân Phi Dương đứng thẳng giữa không trung, thần sắc lâm nhiên, trong bóng tối nhưng đang thong thả khôi phục linh hồn lực, to lớn như vậy diện tích điều khiển Lôi đỉnh chân hỏa, đối với linh hồn lực tiêu hao thực sự quá mức to lớn, bất quá đạt được hiệu quả vẫn là rất rõ ràng. Phúc. Vạn Trường Hồng phun ra một ngụm máu tươi, tương tự kinh hãi nhìn Vân Phi Dương, trong mắt tràn đầy không cam lòng, phẫn nộ mà nói: "Vân Phi Dương, ngươi thắng mà không vẻ vang gì, nếu là không có cái kia kỳ dị hỏa diễm, ngươi phá không được ta Vạn Kiếm Lưu Tinh." "Hừ, được làm vua thua làm giặc, Vạn Trường Hồng, như ngươi vậy nói sẽ chỉ làm ta càng thêm xem thường ngươi." Vân Phi Dương hừ lạnh một tiếng. "Ông trời, hắn dĩ nhiên như vậy phá vỡ kinh khủng kia rừng kiếm, Vạn Trường Hồng thất bại. Vạn Trường Hồng cũng thất bại, hiện tại chỉ còn lại cái kia Diệu Gia Diệu Thành, nghe nói hắn tại Kim Đan hậu kỳ thời điểm liền có thể từ Đan Anh kỳ yêu thú dưới tay chạy trốn, so với có thể cùng Vân Phi Dương chống lại. Này Vân Phi Dương thực sự quá kinh khủng, liền bại quân suất cùng Vạn Trường Hồng, nếu là lại đánh bại Diệu Thành, vậy hắn chính là huyền vực thế hệ tuổi trẻ người số 1. Chương 131, Phong Tao Nhất Kiếm. Quân suất cùng Vạn Trường Hồng lần lượt thất bại đem Vân Phi Dương danh tiếng nhất thời đẩy lên tương đương cao một cái độ cao. Vân Phi Dương thân ở trên không, long cánh vi đãng, màu máu con mắt nhìn chằm chằm phía dưới, bệ nghệ chúng sinh, như thiên thần lâm thế. "Diệu Thanh, ngươi không phải tuyên bố muốn giết ta sao? Ta ngay nơi này, ngươi tới giết ta." Vân Phi Dương mênh mông quần quần âm thanh lan truyền ra đến, truyền vào mỗi người lỗ tai, điều này làm cho mọi người càng thêm kinh hãi, cảm giác chuyện này căn bản là không phải cá nhân, đã liền chiến hai chàng. Xem ra vẫn như người không liên quan tựa hồ, hiện tại còn muốn khiêu chiến một cao thủ khác, đều đang hoài nghi hắn có phải điên rồi hay không. "Hừ, Vân Phi Dương, ta nói giết ngươi liền tất nhiên giết ngươi, ngươi tuy rằng có thể đánh bại quân suất cùng Vạn Trường Hồng, thế nhưng là vẫn như cũ tránh không khỏi ta ám sát thuật, ngày hôm nay ta liền để ngươi thử một chút thị huyết kiếm chân chính lợi hại, xa xa không phải ngươi tưởng tượng." Diệu Thanh con mắt rực rỡ, cả người sức chiến đấu dâng trào, loại cao ngạo này dị thường người là sẽ không lùi bước, ngược lại, kẻ địch càng cường đại, hắn trái lại càng hưng phấn, bất quá Diệu Thanh cũng không phải người ngu. Đã nhìn ra chỉ dựa vào chính mình sức một người không cách nào giết chết Vân Phi Dương, trong lòng không khỏi hối hận mấy tháng trước không có nhân cơ hội giết chết đối phương, bất quá dù là ai cũng không ngờ rằng vẹn vẹn thời gian mấy tháng, thực lực lại có thể tăng lên. Nhiều như vậy, Diệu Thanh tâm tư chu mật, nảy ra ý hay. "Quân suất, Vạn Trường Hồng, các ngươi khẩn trương khôi phục thực lực, một hồi đợi ta sử dụng trung cực sát thuật thời điểm hai người ngươi đồng loạt ra tay, ngày hôm nay ba người chúng ta thế tất phải đem người này chém giết với này. Nói thiệt cho các ngươi biết, mấy tháng trước đó ta cùng người này từng giao thủ, khi đó hắn xa xa không có hiện tại cường đại, thực lực của hắn tăng lên tốc độ làm người lạnh lẽo tâm gan, ngày hôm nay nếu là không giết được hắn, mặc cho tiếp tục phát triển, sau đó cũng chỉ có hắn quay đầu lại giết chúng ta phần, hắn muốn chết, chúng ta vẫn là thiên tài, vẫn là số 1, nếu không, các ngươi ngày hôm nay thất bại đều sẽ trở thành ngày sau trên đường trong mắt trở ngại, chỉ có giết người này mới có thể cọ rửa hắn lưu cho các ngư. Ơi sỉ nhục, so sánh cùng nhau, cái khác tất cả đều là thứ yếu. Quân Xuất cùng Vạn Trường Hồng trong đầu đồng thời vang lên Diệu Thanh âm thanh, không khỏi đồng thời lâm vào trầm tư, tùy ý ánh mắt lộ ra kiên định hào quang. Diệu Thanh nói không sai, hôm nay thất bại đã tại bọn họ trong lòng lưu lại khó có thể tiêu diệt dấu hiệu, đó là mãnh liệt sỉ nhục cảm giác, chỉ có giết chết Vân Phi Dương mới có thể đem phần này sỉ nhục cho cọ rửa đi. Càng trọng yếu là loại người này thật sự là quá đáng sợ, nếu là bỏ mặt xuống, tiền đồ không thể nào tưởng tượng được. Vì lẽ đó, ba ngày đồng thời làm ra một quyết định từ bỏ tạm thời tôn nghiêm, phải đem Vân Phi Dương bóp chết cùng trong trứng nước. Muốn so đấu kiếm thuật sao? Ta như thường phục bồi. Long kiếm chấn động liền xuất hiện ở Vân Phi Dương trong tay, nhất thời phát ra một tiếng to rõ, đây mới thực là pháp khí, hắn thiếu hụt chỉ là giết chóc. Thị huyết kiếm, nhật nguyệt vô quang. Diệu Thanh soạt một thoáng biến mất ở tại chỗ, với này đồng thời, một cỗ chặt chẽ sức mạnh cũng đã đem Vân Phi Dương cho bao vây lấy, Vân Phi Dương long kiếm chém ngang, trực tiếp đem nguồn sức mạnh này cho chém nát, thế nhưng sau một khắc, khiếu. Mạnh mẽ vô cùng kiếm khí hóa thành từng trận cơn lốc, trực tiếp cuốn lên một hồi báo táp, kiếm khí màu đen kịt nằm dày đặc ra, mênh mông cuồn cuộn, hóa thành một mảnh ma vân, che đậy vòng trời. Ẩn nấp nhật nguyệt, hoàn toàn do kiếm khí tạo thành hắc sắc ma vân mang theo tinh chất hủy diệt khí tức sát phạt hướng về Vân Phi Dương nhảy đè mà xuống. Diệu Thanh tới liền đánh ra trung cực sát thuật, nhật nguyệt tạm đạm, toàn bộ vòm trời đều bị che đậy, đây là nguyên thủy nhất hắc ám, hắc sắc ma vân giống như là một đài tối xay thịt, nát tan tất cả đồ vật. Lại là một cái biến thái, ta có thể cảm thấy kinh tốc khí tức. Thật sự là quá lợi hại, không biết Vân Phi Dương lần này có thể hay không tránh thoát. Quả nhiên như truyền thuyết nói, cái này tên biến thái có thể từ đan anh kỳ yêu thú trong tay chạy trốn, bây giờ nhìn lại, quả nhiên không phải bắn tên không đích. Mọi người đều chấn động, kinh khủng kia hắc sắc ma vân so với phía trước Quân Xuất Minh Vương chi nộ cùng Vạn Trường Hồng 100.000-8.000 kiếm còn có khiến lòng người quý, sát khí nồng nặc, trực tiếp phóng lên trời, đảo loạn bầu trời, làm cho một mảnh kia địa vực trực tiếp thành khu vực trống không, phạm vi mười mấy dặm thiên địa linh lực đều bị rút khô, đây là một cái khiến người ta tê cả da đầu hình ảnh. Vân Phi Dương, ta này Nhật Nguyệt Vô Quang hoàn toàn do sát lục khí ngưng tụ mà thành, cái thế vô cùng, ta nhìn ngươi làm sao chống đối. Diệu Thanh thanh âm lạnh như băng từ trong ma vân truyền ra, dường như một cái thế ma vương, người này xem ra ôn nhu nhược nhược. Thế nhưng một khi tức giận, so với hai người kia còn muốn dã man cùng khủng bố. Tàn Thiên kiếm pháp, phá tàn. Vân Phi Dương khẽ quát một tiếng, thân thể không ngừng vặn mèo, long kiếm điên cuồng chấn động, trong nháy mắt bổ ra vô số kiếm. Tiếp theo, Vân Phi Dương toàn bộ thân hình đều hiện lên hình dạng xoắn ốc, điên cuồng xoay tròn, cả người tựa hồ muốn cùng long kiếm dung hợp lại cùng nhau, dường như một cái cỡ lớn mũi nhọn, hướng về mảnh này mà vân đâm mạnh. Đang đang. Mãnh liệt va chạm chấn động trái tim tất cả mọi người thần, sát lục khí tràn ngập, dư âm cũng có thể đem một cái kim đan trung kỳ tu sĩ xoắn thành bột mịn. Tàn Thiên kiếm pháp, tàn kiếm. Lãnh khốc âm thanh lần thứ hai phát sinh, Vân Phi Dương thân thể trong nháy mắt huyễn diệt vô số lần, tại ma vân dưới không được run rẩy. Tiếp theo, thân thể của hắn dường như đạn pháo bình thường nhảy lên, long kiếm trong nháy mắt khuấy động mà lên, hóa thành mấy chục trượng trường cự kiếm. Cự kiếm này một khi hình thành, liền phát sinh rung trời kiếm rít. Vân Phi Dương tay cầm chuôi kiếm, trong nháy mắt bổ ra hơn vạn kiếm, mỗi một kiếm đều hóa thành lưỡi dao sắc, hướng về ma vân cắt chém mà đi, ngăn trở trong ma vân sát lục khí ăn mòn. Diệu Thanh đánh ra sát lục khí mãnh liệt cực điểm, mà Vân Phi Dương hiện tại muốn một chiêu kiếm phá kiếm, đã từng hắn cũng là một sát thủ. Ha ha, Vân Phi Dương, không làm nên chuyện gì, ngươi kiếm thuật căn bản là phá không được ta sát lục khí, ngươi sẽ trở bị ta sát lục khí cắn nát ba. Diệu Thanh cười ha ha, âm thanh không ngừng trên vòm trời bên trong vang vọng, hoàn toàn do sát lục khí rắn chắc ma vân càng thêm rắn chắc, cùng lôi đỉnh tư thế điên cuồng hướng về Vân Phi Dương để ép xuống. Đánh ra Tản Thiên kiếm pháp trước hai thức sau khi, Vân Phi Dương trong mắt tinh mang tăng dã, tựa hồ ngộ đến cái gì giống như vậy, trong mắt một mảnh trong trẻo, trong miệng không ngừng nói nhỏ. Phá tàn, tàn kiếm, phá tàn, tàn kiếm. Tàn Thiên kiếm pháp tổng cộng chỉ có 3 thức, Vân Phi Dương chỉ luyện thành trước 2 thức, căn bản không thể thể hiện kiếm pháp này uy thế. Giờ khắc này tại Diệu Thanh sát lục khí áp bách dưới, rốt cục lĩnh hội tới Tàn Thiên kiếm pháp tinh túy. Tàn Thiên kiếm pháp, thức thứ 3, Huyễn Diệt. Như ma tựa như huyễn giống như âm thanh vang lên, tiếp theo, trôi này cự kiếm cấp tốc thu nhỏ lại, biến trở về dáng dấp ban đầu, bị Vân Phi Dương một cái nắm ở trong tay, mũi kiếm trong trẻo, không ngừng phóng ra dị dạng hào quang, mà Vân Phi Dương thân thể cũng tại không được biến hóa, dần dần thậm chí có tan rã dấu hiệu. Sát lục khí càng thêm nồng nặc, ép hư không đều tại không được sụp đổ, Vân Phi Dương thân thể đã bị ma vân bao vây, giờ khắc này, thân thể của hắn phảng phất cùng long kiếm sinh ra cộng minh, run rẩy không ngừng, đến cuối cùng, thân thể của hắn cùng long kiếm đồng thời biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc, một cái lóa mắt rực rỡ trường kiếm đều tại trong hư không hình thành, trường kiếm này bắt đầu một hình thành, nhất thời phát sinh chống trời ánh kiếm, đem ma vân đều trùng nhộn nhạo. Một cỗ huyễn diệt chúng sinh khí tức từ trường kiếm bên trong truyền ra. Vèo. Trường kiếm hóa thành một đạo lưu quang đâm vào trong ma vân, giờ khắc này, Vân Phi Dương cùng long kiếm chân chính hợp hai là một. Hắn chính là Long Kiếm, Long Kiếm chính là hắn, Tản Thiên kiếm pháp rốt cục phát ra Tản Thiên uy thế, vòng trời đều tại rung động ầm ầm, như lôi đỉnh chân nộ, ma vân bị dần dần xua tan, này thanh đẹp mắt trường kiếm thành thiên địa duy nhất. Đó là cái gì kiếm, thật sự là quá đáng sợ, ta cảm giác tâm thần đều sắp bị hút đi vào. Quan chiến người đều nhịn xuống không dám nhìn thanh trường kiếm kia, trường kiếm tựa hồ có ma tính giống như vậy, có thể thu nạp tất cả, trường kiếm ngang trời, rực rỡ lóa mắt, không ai có thể hình dung một kiếm này phong tao, một khi bị kiếm này tập trung, muốn tránh né đã không thể nào, chỉ có một con đường chết. Giờ khắc này, Diệu Thanh liền lâm vào như vậy trong nguy hiểm. Diệu Thanh, ta vì ngươi dùng ngạo kiếm thuật chém giết ngươi, ngươi có thể chết cũng không tiếc. Vân Phi Dương thanh âm lạnh như băng từ trường kiếm bên trong truyền ra, giờ khắc này, hắn đã nghĩ một cái khí hồn như thế, thậm chí có thể nói đem tự thân biến thành một cái long kiếm, vô hạn phong tao. Oanh! Trường kiếm manh liệt một trận, một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt tuôn ra, đem ma vân toàn bộ chấn tan, lộ ra một mặt vẻ kinh hãi Diệu Thanh, giờ khắc này Diệu Thanh bị một cỗ sức mạnh thần bí tập trung, sức mạnh này từ trường kiếm phát sinh, lạnh lẽo cực kỳ, bị nguồn sức mạnh này tập trung sau khi, Diệu Thanh sợ hãi phát hiện, chính mình liền nhúc nhích một thoáng đều là không thể, lần này trong lòng kinh hãi đến biến sắc. Chết đi! Trường kiếm bí mật mang theo cực kỳ phong tao tư thế, hướng về Diệu Thanh đột nhiên đâm xuống. Chương 132, lấy 1 địch 3. Khủng bố mũi kiếm sắc bén vô cùng, như phiên hải giao long giống như vậy, không ngừng phun ra mạnh mẽ kiếm khí, đem hư không giảo hỗn loạn tương bừng, cơn lốc xoay quanh, uy thế ngập trời, không người nào có thể chống lại. Không! Diệu Thanh rốt cục sợ hãi, lần đầu tiên trong đời biết cái gì gọi là sợ sệt, thân thể của chính mình như là bị giam giữ lại giống như vậy, không thể động đậy, trở thành đợi làm thịt cứu con. Quân xuất, Vạn Trường Hồng, còn không ra tay. Diệu Thanh cố nén kiếm khí áp bách, la lớn, trong thanh âm mang theo sợ hãi cùng lo lắng. Quân xuất cùng Vạn Trường Hồng trong nháy mắt từ trong cơn khiếp sợ phản ứng lại, dồn dập ngưỡng thiên gầm lên giận dữ, hướng về trong hư không thanh đại kiếm kia phóng đi. Hống! Đang lúc này, một tiếng chấn động khắp nơi hổ gầm phát sinh, tiếng hú rung trời, làm cho quan chiến người đều mảng nhĩ bị đau đớn. Tiếp cận, vẫn dường như núi nhỏ giống như màu trắng cự hổ xuất hiện ở trong hư không, ngăn trở ở Quân xuất cùng Vạn Trường Hồng phía trước, lâm lâm rực rỡ, hùng tráng cực kỳ, bạch hổ cả người kim quang phân tán, dường như thượng cổ thần thú lâm thế, làm cho người ta cảm thấy cảm giác áp bách mãnh liệt, khiến người ta nghẹt thở. Nơi nào đến yêu thú, cho ta chết đi. Vạn Trường Hồng trong con ngươi tinh quang lóe lên, Trường Hồng kiếm thuận thế liền bổ xuống. Cong. Trường Hồng kiếm tinh chuẩn không có lầm bổ vào bạch hổ hổ khu bên trên, phát sinh đánh thép giống như tiếng vang nặng nề, thế nhưng sau một khắc, mọi người đều sợ ngây người, Vạn Trường Hồng một chiêu kiếm chém vào bạch hổ trên người, bạch hổ hùng tráng thân thể không hề động một chút nào, liền một tia hổ lông đều không có giải rác. Cái gì? Thấy thế, Vạn Trường Hồng nhãn khổng đột nhiên co rụt lại, như là thấy được khó nhất chuyện đã xảy ra, tràn đầy vẻ hoảng sợ, chính mình phát sinh một chiêu kiếm lợi hại đến mức nào hắn rõ ràng nhất, cho dù là một cái thượng phẩm linh khí bị chính mình như vậy bổ trúng, cũng sẽ lập tức hàm nát tan, thế nhưng trước mắt này con đại bạch hổ dĩ nhiên một chút chuyện đều không có, điều này làm cho Vạn Trường Hồng từ tâm lý trên chấn động, mặc dù mình cũng không hề sử dụng toàn lực, dù vậy, bạch hổ cũng không tránh khỏi quá là đáng sợ. Nơi nào đến bạch hổ, dĩ nhiên như vậy biến thái, dùng thân thể cứng rắn chống đỡ Trường Hồng kiếm, quả thực khó mà tin nổi. Là con kia tiểu điêu, hắn là Long Phi bên người con kia sủng thú, không ngờ rằng dĩ nhiên là vẫn yêu thú lợi hại. Tráng tráng tránh ra. Vân Phi Dương âm thanh từ thân kiếm truyền ra, tràn đầy tự tin. Quân xuất, Vạn Trường Hồng, các ngươi cùng lên đi, ta Vân Phi Dương hà sợ, ta muốn cho các ngươi nhìn ta là làm sao đánh giết Diệu Thanh, cái kế tiếp liền đến phiên các ngươi, ngày hôm nay ta liền để các ngươi biết, các ngươi những cái được gọi là thiên tài ở trong mắt ta, chó má như thế, ta giết các ngươi như làm thịt chó. Cùng, đây là giờ khắc này trái tim tất cả mọi người bên trong suy nghĩ, cuồng ngạo vô cùng âm thanh tại trong hư không mênh mông cuộn cuộn, kéo dài không tiêu tan, này vẫn là người thứ nhất người dám đem tam đại thiên tài cho rằng chó người, vô hạn kiêu ngạo, vô hạn cuồng ngạo, đây chính là Vân Phi Dương. Đạt được Vân Phi Dương nhắc nhở, tráng tráng thân thể cao lớn cấp tốc thu nhỏ lại, biến thành bình thường con cọp to nhỏ, thần dị cực kỳ, vọt đến một bên, vẫn như cũ mắt nhìn chằm chằm. Tử. Vân Phi Dương hóa thân long kiếm đột nhiên một trận, trực tiếp trốn vào trong hư không, sau một khắc, có thể đâm thủng tất cả sắc bén mũi kiếm liền đã xuất hiện ở Diệu Thanh trước mắt, như vậy phong tao một chiêu kiếm, hầu như không ai có thể tránh né. Vân Phi Dương, ngươi thật tác độc, ta với ngươi không đội trời chung. Diệu Thanh phẫn nộ gầm rú, trong thanh âm mang theo cảm giác cực kỳ không cam lòng, cùng lúc đó, ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn sắc, một cỗ quần quật sức mạnh từ bên trong thân thể tuôn ra. Oanh! Tại nguồn sức mạnh này dưới, Diệu Thanh cả người đều bắt đầu bành trướng, sợi tóc niết niết vang vọng, quần áo cổ động, nguồn sức mạnh này lan tràn ra, oanh kích đến long kiếm trên mũi kiếm, chỉ nghe vụ một tiếng, long kiếm dĩ nhiên đều run rẩy lên, cùng lúc đó, Diệu Thanh cũng khôi phục hành động, tranh thủ đến quyền chủ động, thân thể cấp tốc lùi về sau, tốc độ so với bình thường tăng cường không chỉ gấp 10 lần. Đây là cái gì cấm kỹ thuật, dĩ nhiên lợi hại như vậy, bất quá cái giá phải trả nhưng là quá lớn. Vân Phi Dương trong lòng một trận, cùng cùng kiếm mua tung tư thế cắn nát nguồn sức mạnh này, tiếp tục hướng phía trước đâm tới, thế nhưng vào lúc này, Quân xuất cùng Vạn Trường Hồng công kích cũng đến phụ cận, lại nghĩ giết Diệu Thanh đã biến không thể nào. Vân Phi Dương, ngươi làm cho ta tổn thất 200 năm tuổi thọ, ta với ngươi không đội trời chung. Diệu Thanh sắc mặt trắng bệnh, giống như điên cuồng, ngay vừa nãy, hắn sử dụng cấm kỹ thuật, lấy thiêu đốt tuổi thọ làm tiền mua tránh thoát Vân Phi Dương một đòn sấm sét, thế nhưng cái giá như thế này thật sự là quá lớn, nửa bước đan anh cường giả cũng là 400 tuổi tuổi thọ, hiện tại Diệu Thanh lập tức tổn thất bình thường tuổi thọ, thêm vào hắn bây giờ số tuổi, nói cách khác, nếu là ở còn lại mấy chục năm bên trong hắn không thể đột phá đan anh kỳ, liền chỉ có thể tọa hóa mà chết, loại này tổn thất thực sự quá lớn, cũng khó trách Diệu Thanh như vậy bị phẫn. A, Diệu Thanh điên cuồng hét lên, tuổi thọ thiêu đốt sức mạnh cũng không hề biến mất xong xuôi, giờ khắc này tác dụng ở trên người hắn, làm cho hắn thực lực so với toàn thắng trạng thái còn kinh khủng hơn, tuy rằng đây chỉ là ngắn ngủi tính sức mạnh, nhưng vẫn như cũng làm người run sợ. Chịu chết đi. Ba người cùng hét một tiếng, phát sinh lôi đỉnh công kích, hướng về Vân Phi Dương nhảy đẻ mà đi. Minh Vương chi nộ. Quân xuất lần thứ hai đánh ra Minh Vương chi nộ, một tấm to lớn Minh Vương mặt nhất thời hiện lên, thế nhưng rõ ràng không còn lúc trước uy thế, nhưng một người không thể nhỏ thứ. Vạn kiếm lưu tinh. Vạn Trường Hồng cũng không yếu thế, tới liền đánh ra trung cực sát chiêu, muốn đem Vân Phi Dương cho bao phủ, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ vòm trời đều che kín kim quang, vô số hoàng kim đại kiếm run rẩy không ngừng. Nhật Nguyệt vô quang. Phẫn nộ Diệu Thanh lần thứ hai đánh ra Nhật Nguyệt tảm đạm, cùng bạo sát lục khí tràn ngập khắp nơi, khuấy động tương mang, hư không nổ ngang, bọn họ từ cánh đồng hoang vu bên trên đánh tới một vùng núi bầu trời, tại này vô cùng công kích dưới, ngọn núi tại sụp đổ, khe không ngừng xuất hiện, như ngày tận thế giống như vậy, năng lượng ba động cuồng bạo tại phá hủy vùng sơn mạch này. Ba người bọn hắn dĩ nhiên không biết xấu hổ như vậy, một cái đánh ba cái. Phi, cái gì thiên tài, một đám không biết xấu hổ phế vật, đơn đả độc đấu mỗi một cái là Vân Phi Dương đối thủ, hiện tại liền muốn một hống mà trên, thực sự là vô sỉ. Xem, Vân Phi Dương muốn lấy một địch ba, thực sự là đại khí phách, quá uy phong, nếu là ta có một ngày cũng có thể như vậy uy phong một lần, chết cũng đáng giá. Đối mặt ba người tuyệt thế công kích, mặc dù Vân Phi Dương cũng muốn biến sắc, ba người này tuy rằng chỉ có nửa bước kim đan cảnh giới, thế nhưng bản thân thực lực nhưng cùng chân chính đan anh kỳ không thể nghi ngờ, thậm chí còn có phần hơn, thế nhưng Vân Phi Dương không hề sợ hãi, dòng máu khắp người bốc lên, triệt để sôi trào. Chỉ thấy cái kia cơn bão năng lượng trung ương, Vân Phi Dương sừng sững bất động, màu máu long mục thỉnh thoảng lập lòe ánh sáng, vuốt rồng không ngừng đánh phát ấn, lúc huyễn lúc diệt, như là đang xúc động cái gì. Đột nhiên, đấu thiên bắt thức, thức thứ ba, báo thiên thức, ngừng. Quần quần âm thanh vang lên, giờ khắc này, Vân Phi Dương cả người tinh lực dâng trào, rốt cục đánh ra báo thiên thức, này báo thiên thức đã hình thành, tại Vân Phi Dương trong lòng liền xuất hiện một cái núi lớn, này núi lớn cao tới ngàn trượng, dường như như núi lớn, báo thiên thức lấy đánh ra, vòm trời run rẩy, núi lớn trực tiếp hóa thành thực chất, bị Vân Phi Dương trực tiếp ném ra ngoài. Không bố núi lớn bao phủ tất cả, lấy lôi đỉnh tư thế đập như chính đang áp bách mà đến Minh Vương chi kiểm. Oeng. Năng lượng ba động khủng bố bao phủ thiên địa, tấm kia vừa hình thành Minh Vương mặt kịch liệt bắt đầu vặn mèo, tại núi lớn áp bách dưới, trực tiếp hóa thành hư vô, với này đồng thời, cái kia núi lớn cũng biến mất không còn tăm hơi, hóa thành tinh thuần nhất thiên địa linh lực, phiêu tán tại trong hư không. Bao thiên thức. Vân Phi Dương lần thứ hai chợt quát một tiếng, lại một cái núi lớn hình thành đập về phía Vạn Trường Hồng 108.000 kiếm, tiếp đó, Vân Phi Dương cử động làm cho tất cả mọi người khiếp sợ, một cái tiếp theo một cái núi lớn bị hắn ngưng tụ thành, đập về phía 108.000 kiếm, hắn tinh khí như là vô cùng vô tận giống như vậy, chấn động mọi người. Đó là cái gì chiến kỹ, dĩ nhiên lợi hại như vậy, hắn thân thể nên cường hãn đến mức nào, phát sinh nhiều như vậy công kích nhưng vẫn không có một chút nào lực kiệt dấu hiệu. Quái vật, thật là quái vật à, núi lớn kia thật kinh khủng, nếu là ta bị đập trúng, khẳng định chết không có chỗ chôn, quá là đáng sợ. Hắn lấy một địch ba, lại vẫn chiếm cứ chủ động, này mới thật sự là thiên tài. Mọi người đều ngơ ngác, nhìn về phía cái kia long nhân, trong mắt dồn dập lộ ra sợ hãi thần thái, hung hãn như vậy người, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ầm ầm ầm. Vạn kiếm lưu tinh toàn bộ bị nát tan, hóa thành đẹp mắt kim quang rải rác. Kinh thế hai tục năng lượng dư âm bao phủ tất cả, đêm này một vùng núi đều nát tan, khủng bố như vậy. Giờ khắc này, cái kia hoàn toàn do sát lục khí ngưng tụ thành hắc sắc ma vân đã ép hướng về Vân Phi Dương, thanh thế ngập trời, so với vừa nãy càng thêm lớn lao, càng sắc bén hơn, càng thêm khiến người ta sợ hãi. Chương 133, lại một tên cuồng tự sướng. Liên tục đánh ra nhiều như vậy báo thiên thức, mặc dù lấy Vân Phi Dương biến thái thân thể, giờ khắc này cũng là có điểm không chịu nổi, đối mặt hắc sắc ma vân, Vân Phi Dương lấy ra long kiếm, liền muốn chém giết tới, đang lúc này, một thanh âm từ trong hư không vang lên. Ba đánh một a, vẫn tự xưng thiên tài nhi, thực sự là không biết xấu hổ. Theo âm thanh hạ xuống, một cây chống trời chiến mâu đột nhiên xuất hiện, cái này chiến mâu tràn đầy cổ pháp khí tức, xem ra bình thường cực kỳ, nhưng dị thường trầm trọng, có tới hơn trăm tấm trưởng, dường như trụ trời giống như vậy, đột nhiên xuất hiện, mạnh mẽ khí tức khiến người ta nghẹt thở, này dĩ nhiên là một cái thượng phẩm pháp khí, chiến mâu một chỗ, lập tức cuồng bá thiên hạ. Oeng. Chiến mâu một thoáng đâm vào hắc sắc ma vân bên trong, tinh mang phun ra nuốt vào, vừa bãi tàn phá tất cả. Hoàn toàn do sát lục khí ngưng tụ mà thành hắc sắc ma vân tại chiến mâu sen vào một khắc kia, liền kịch liệt run rẩy lên, như là chịu đến đáng sợ kinh hãi. Vụ. Chiến mâu tại hắc sắc ma vân bên trong điên cuồng khuấy động, lại muốn hấp thu trong đó sát lục khí. Hảo pháp khí cường đại, không biết này là người nào, dĩ nhiên ra tay giúp đỡ cùng ta. Vân Phi Dương con mắt trong trẻo, nhìn chăm chú vào hắc sắc ma vân biến hóa, giờ khắc này, cái kia chiến mâu tựa như cây cột chống trời, điên cuồng khuấy động ma vân kịch liệt run rẩy, nhưng không làm gì được chiến mâu mảy may. Đó là cái gì? Năng lượng thật là khủng bố. Là thượng phẩm pháp khí, này chiến mâu dĩ nhiên là một cái thượng phẩm pháp khí, ta đã từng trong gia tộc gặp qua thượng phẩm pháp khí, đó là lao tổ tông binh khí, này sẽ là ai, dĩ nhiên nắm giữ thượng phẩm pháp khí. Quân xuất cùng Vạn Trường Hồng lần thứ hai bị kinh hãi, giờ khác này hai người đã bị thương nặng, đang đợi phát sinh một kích cuối cùng, lại không nghĩ rằng nửa đường giết ra một cái trình rào kim, liền thượng phẩm pháp khí đều xuất hiện. Thượng phẩm pháp khí à, này là khái niệm gì? Mặc dù Huyền Thiên môn như vậy đại phái cùng Vạn gia như vậy đại thế gia, thượng phẩm pháp khí cũng là như vậy một, hai cái, đây là tuyệt thế bảo vật, thử nghĩ một thoáng, một cái thất phẩm luyện khí sư mới có thể luyện chế ra thượng phẩm pháp khí, thất phẩm luyện khí sư là khái niệm gì? Có sao ý đòi, chí ít tại toàn bộ huyền vực đều không có một cái thất phẩm luyện khí sư, luyện khí tông có một cái lục phẩm lão tổ đã là huyền vực đỉnh cao tồn tại, chịu vạn người kính nghỉ. NG, cho lão tử phá. Trong hư không bá đạo kia âm thanh lần thứ hai truyền ra, chống trời chiến mâu đột nhiên rung mạnh, hắc sắc ma vân cũng lại không chống đỡ được, vang một thoáng nổ tung ra đến, sát lục khí nhất thời tràn ngập, cái kia chiến mâu như sống lại giống như vậy, ở trên bầu trời một cái quét ngang, vòm trời đều tại rung động. Một cỗ khổng lồ hấp lực nhất thời từ chiến mâu bên trong bốc lên, tán loạn sát lục khí nhất thời như chịu đến chỉ dẫn bình thường hướng về chiến mâu dâng lên đi, dường như vòng xoáy giống như vậy, lập tức bị chiến mâu hấp thu sạch sẽ. Phúc. Lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, Diệu Thanh thân thể lảo đảo, tổn thất bình thường tuổi thọ, lại bị khủng bố chiến mâu kích thương, giờ khắc này hắn đã là cường nọ cơn giận, trong mắt toát ra không cam lòng thần sắc. Hấp thu sát lục khí chiến mâu quanh thân đều đang tỏa ra hàn quang, lạnh lẽo cực kỳ, mang theo khổng lồ sát khí, tiếp theo một bóng người từ trong hư không hiện lộ ra. Này bóng người hướng về chiến mâu vung tay, chiến mâu nhất thời một trận run rẩy, hóa thành một đám phổ thông của mâu, bay đến tay của người kia bên trong. Bóng người từ từ hiện lộ ra, dĩ nhiên cũng là một người tuổi còn trẻ, người này xem ra cùng quân suất đám người tuổi tác sắp xỉ, trên người mặc một thân sạch sẽ hoàng bào, vóc người không tính là cao đại, nhưng rất hùng tráng, một con phiêu giật tóc đen không gió mà bay, khi Vân Phi Dương nhìn thấy người này, con mắt thời gian phủ một tiếng bật cười. Người này dĩ nhiên đồng dạng dài ra một đôi hoa đào nhãn, điều này không khỏi làm Vân Phi Dương nghĩ tới đâu Huyền Quốc cái kia hèn mọn nam sở phi. Đôi mắt này hai người ngược lại là có chỗ tương tự. Ngươi là người nào? Diệu Thanh thần sắc khó coi, từ đối phương vừa nãy triển lộ sức chiến đấu, chút nào không kém chính mình, lại thêm thượng phẩm pháp khí, đối đầu chính mình, có thể nói là tuyệt đối áp chế, thế nhưng người này nhưng xưa nay chưa từng nghe nói, có thể khẳng định là huyền vực tuyệt đối không có như thế số một nhân, bằng không, chính mình không thể nào không hề ấn tượng, huyền vực bên trong các đại môn phái cùng thế gia bên trong đệ tử thiên tài trong gia tộc đều có tư liệu, thậm chí liền đối với phương binh khí, sức chiến đấu đều rõ rõ ràng ràng, nhưng mà, đột nhiên bước lên cao thủ này tất cả mọi người xa lạ vô cùng, đặc biệt là cái kia cái cổ mâu thượng phẩm pháp khí, cho mọi người đều lưu lại sâu sắc ấn tượng. Vừa nay cái kia cột chống trời bình thường uy thế làm cho tất cả mọi người khiếp đảm. Hừ, ba người các ngươi cho lão tử nghe rõ ràng, lão tử tên là Lý Tiểu Khôn, các ngươi có thể gọi ta không thiếu, các ngươi này ba cái không đủ tư cách mặt hàng, đánh không lại nhân gia liền muốn một hống mà trên, lão tử không lọt nổi mắt xanh đương nhiên phải ra tay giúp đỡ. Kiêu ngạo, cuồng ngạo, người này mở miệng một tiếng lão tử, hoàn toàn không có đem này huyền vực bên trong ba vị thiên tài để vào trong mắt. Đây là đối với ba người trần trụi xỉ nhục, làm cho ba người trong mắt đều sắp bước lên hòa được. Như thế nào, đẹp trai không? Lý Thiểu Khôn hướng về Vân Phi Dương lông mày nhíu lại, tới một cái tự cho là đẹp trai nhất nụ cười, cặp kia hoa đảo nhãn phối hợp với hiện tại động tác, cùng quyến rũ như thế, xem Vân Phi Dương một trận chắc lưỡi, đồng thời trong lòng âm thầm phiền muộn. Mu, lại một cái tự sướng cuồng. Vân Phi Dương dù như thế nào cũng không nghĩ tới này, Lý Thiểu Khôn nhìn thấy mình nói câu nói đầu tiên dĩ nhiên là này, người này tự sướng trình độ tuyệt đối không ở Bạch Hổ dưới, bất quá dứt bỏ những này không nói. Này Lý Tiểu Khôn thực lực cũng thật sự là cường hãn, tuổi còn trẻ liền đạt đến nửa bước kim đan thực lực không nói, trong tay vẫn nắm giữ thượng phẩm pháp khí, này đủ để chứng minh không bình thường thân phận, bất quá bây giờ không phải suy đoán những này thời điểm, bởi vì chuyện trước mắt vẫn không có giải quyết. Chúng ta đi. Diệu Thanh thấy tình thế đầu không đúng, lại ở lại chỗ này đã không chiếm được bất kỳ chỗ tốt, chỉ có thể càng thêm mất mặt, xem cái kia Lý Tiểu Khôn như vậy, thuận miệng sỉ nhục chính mình vài câu quả thực là phi thường bình thường một chuyện, lúc này mới cùng Quân Suất cùng Vạn Trường Hồng truyền âm. Quân Suất cùng Vạn Trường Hồng cũng không phải người ngu. Hiện tại hình thức đã hoàn toàn đúng phe mình bất lợi, bọn họ không ngờ rằng Vân Phi Dương dĩ nhiên sẽ lợi hại như vậy, bên cạnh còn có một con nhìn chằm chằm Bạch Hổ, hiện tại lại nô ra một cái biến thái Lý Thiểu Khôn, bộ này còn làm sao đánh, hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi, mối thù hôm nay, chờ đợi ngày sau lại báo. Ba người thân thể loáng một cái, liền muốn bỏ chạy. Còn muốn chạy, không có dễ dàng như vậy, tráng tráng. Vân Phi Dương thân thể lóe lên một cái liền ngăn ở Diệu Thanh trước mặt, màu máu long mắt tỏa thả ra từng tia hàn mang, nhìn chăm chú Diệu Thanh đáy lòng phát lạnh, hắn từ Vân Phi Dương trên người cảm nhận được một câu nguy hiểm sát khí. Một bên khác, tráng tráng một tiếng gào thét, hổ khu chấn động, hóa thành một đạo lưu quang ngăn cản Quân Suất đường đi, hổ trong mắt lập lòe trêu tức thần thái, nhìn về phía Quân Suất ánh mắt giống như đến miệng vì nụ. Không cần phải nói, một cái khác giao cho ta. Lý Thiểu Khôn tự sướng quăng một thoáng đầu, thân thể một thoáng huyễn diệt ở giữa không trung, sau một khắc liền xuất hiện ở Vạn Trường Hồng trước mặt, ngăn cản lại hắn đường đi. Chuyện gì xảy ra? Ba đại cao thủ dĩ nhiên muốn chạy trốn, bây giờ lại bị Vân Phi Dương cho ngăn cản, còn có cường giả thần bí kia, hắn dĩ nhiên ngăn cản Vạn Trường Hồng. Con lão hổ kia cũng không đơn giản, Quân Suất nguy hiểm. Lẽ nào Vân Phi Dương động sát cơ muốn giết chết ba người, thực sự là quá điên cuồng, ba người này nếu là chết ở chỗ này, ba thế lực lớn sẽ điên cuồng, đến thời điểm toàn bộ huyền vực cũng không còn Vân Phi Dương dung thân nơi. Mọi người đều kinh hãi, nhìn chằm chằm giữa bầu trời chiến cuộc, trong lòng của mỗi người đều bay lên một tia mạc danh ý vị, ba cái cho tới nay đều nằm ở thế hệ tuổi trẻ kim tự tháp đỉnh nhân vật, bây giờ lại bị một người dùng dã man nhất phương thức cho đánh rơi xuống, hầu như bị trở thành chó nhà có tang, ngay cả chạy trốn chạy đều là không thể. Diệu Thanh, ta nói rồi muốn giết ngươi, ngươi ngày hôm nay liền đi không xong. Vân Phi Dương sát ý đột ngột xuất hiện, hướng về Diệu Thanh nhức hiếp mà đi, cả người sát khí tràn ngập, cảm nhận được Vân Phi Dương phải giết quyết tâm, Diệu Thanh tâm lập tức xa vào đến thung lũng, hắn biết, lấy hắn giờ khắc này thực lực, căn bản là không phải đối thủ của đối phương, giờ khắc này nhân vì làm giao tớt, hắn vì làm hiếp đáp, trong lòng đột nhiên bắt đầu sợ hãi. Vân Phi Dương, ngươi dám giết ta? Hừ, ngươi vĩnh viễn không thể tưởng tượng Diệu gia cương đại, căn bản không phải ngươi có thể đắc tội lên, ngươi dám giết ta, toàn bộ huyền vực liền không còn ngươi dung thân nơi, Diệu gia lửa giận căn bản không phải ngươi có thể chịu đựng. Diệu Thanh làm cuối cùng dãy rủa, muốn lấy Diệu gia thực lực đến áp bách Vân Phi Dương, nhưng đáng tiếc, Vân Phi Dương căn bản là không để mình bị đẩy vòng vòng. Hừ, Diệu gia, mặc dù Diệu gia không tìm ta, ta sớm muộn muốn đánh trên Diệu gia, diệt các ngươi cả nhà, hôm nay ngươi tử, chẳng qua là vừa mới bắt đầu mà thôi. Vân Phi Dương đột nhiên hét một tiếng, cuồng bạo nắm đấm trực tiếp đập tới. Chương 134, giết không tha. Vân Phi Dương sát khí đột ngột lên, Long quyền hóa thành lợi kiếm hướng về Diệu Thanh đánh giết quá khứ, cực đại Long quyền tại Diệu Thanh trong mắt không ngừng phóng to, tính chất hủy diệt áp lực ép Diệu Thanh liền thở dốc đều là không thể, giờ khắc này, đầy ngập quất nhục đều hóa thành sợ hãi, hắn biết, đối phương một quyền này không có một tia chỗ trống, chính mình bị bắn trúng, chắc chắn phải chết. Vân Phi Dương, ngươi sẽ hối hận, ngươi sắp sửa vì ngươi hôm nay cử động trả giá khó có thể tưởng tượng cái giá phải trả. Diệu Thanh quát chói tai một tiếng, biết cuối cùng đều không có phát sinh một tia cầu xin tha thứ âm thanh, điểm này thật ra khiến Vân Phi Dương đĩnh kính nể, tại tử vong trước mặt, Diệu Thanh cũng không hề khuất phục. Ồn ào. Vân Phi Dương ánh mắt đột ngột hàn, Long quyền nơi đi qua, hư không đều nổi lên từng vệt sóng gợn lan tan, hắn muốn một quyền đem Diệu Thanh đánh nổ, đang lúc này, một cái thanh âm giả mua đột nhiên tự trong hư không truyền ra, ở trên bầu trời không được rung động. Tiểu tử ngươi dám? Âm thanh truyền ra đồng thời, một cỗ cuộn trào sức mạnh từ hư vô bên trong tuôn ra, nguồn sức mạnh này trầm trọng mà sốc vác, phóng ra rực rỡ lóa mắt sát thái, muốn ngăn trở Vân Phi Dương công kích. Đan Anh Kỳ. Vân Phi Dương trong lòng chấn động, người tới thực lực so với cổ tông cũng không biết muốn cường đại đến mức nào, nếu là suy đoán không sai, người đến tất nhiên là Đan Anh Trung Kỳ cao thủ, cảnh giới này người không phải hiện tại Vân Phi Dương có thể chống lại. Thiên Thúc cứu ta. Diệu Thanh trên mặt nhất thời lộ ra mừng như điên thần thái, như là thấy được vô cùng hy vọng ánh sáng, bởi vì hắn đã biết là ai đuổi tới tới cứu mình, càng thêm biết người đến thực lực, nếu người này đến, Vân Phi Dương lại nghĩ giết mình đã trở nên phi thường khó khăn. Hừ. Diệu Thanh, ngươi ngày hôm nay phải giết không thể nghi ngờ, mặc dù Đan Anh Kỳ cao thủ đến đây, lão tử cũng giết không tha. Vân Phi Dương âm thanh lạnh lẽo, không có một chút nào cảm tình, tiêu giao độn pháp vô hạn phát huy, thân thể mấy cái huyễn diệt trực tiếp trốn vào trong hư không, xảo diệu tách ra Đan Anh Kỳ lão quái cái cỗ này ngăn cản sức mạnh, luyện thành tiêu giao độn tầng thứ 4 sau khi, Vân Phi Dương đã có thể ngắn ngủi trốn vào giữa hư không, thần bí mà xảo diệu, tỉ như giờ khắc này, liền Đan Anh Kỳ một đòn cũng có thể miễn cưỡng tránh thoát. Sau một khắc, Vân Phi Dương thân rồng trực tiếp xuất hiện ở Diệu Thanh phụ cận, cùng đột nhiên Long quyền mạnh mẽ đập phá xuống. Không, a. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn phát sinh, ở trên bầu trời không ngừng vang vọng, khiến người ta tê cả da đầu. Tiếp theo, tại cái kia cuồng bạo công kích dưới, Diệu Thanh thân thể trực tiếp bạo ra, toàn bộ thân hình đều hóa thành hư vô, lưu lại một cái to bằng đầu người tiểu kim đan cùng một cái màu đen nhánh trường kiếm, bị Vân Phi Dương một cái mò ở trong tay, biến mất không còn tăm hơi. Ông trời, hắn thật sự đem Diệu Thanh giết đi. Quá hung tàn, thật sự là quá hung tàn, liền Đan Anh Kỳ lão quái đều không ngăn cả nổi, ngay ở trước mặt Diệu gia Đan Anh lão quái đem Diệu gia thiên tài trực tiếp đánh giết, thực sự là hung tàn. Quá hung ác, người này đối địch nhân không chút lưu tình. Liền Đan Anh Kỳ cao thủ đều không để vào mắt, lần này vị kia Đan Anh lão quái e sợ muốn bộc phát. Mọi người kinh tốc, khó mà tin nổi nhìn chằm chằm mảnh này hư vô, đó là Diệu Thanh thân thể bạo liệt địa phương, hiện tại nhưng không có thứ gì lưu lại, một cái thiên tài, thân tử đạo tiêu, mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, tại trong mắt mọi người, Vân Phi Dương không thể nghi ngờ là cái thế ma vương giống như tồn tại. Mẹ nhà nó, tiểu tử này so với ta vẫn tàn nhẫn. Lý Thiểu Khôn ánh mắt run lên, tràn đầy khó mà tin nổi, không ngờ rằng này Vân Phi Dương nói giết liền giết, hoàn toàn không có một chút nào kiêng kỵ. Mặc dù Đan Anh Kỳ cao thủ đến đây ngăn cản cũng giết không tha. Tiểu xuất sinh, ngươi dám thật sự giết ta Diệu gia con cháu, lão phu muốn sống qua ngươi. Thanh âm giàn mua lần thứ hai phát sinh, lạ kỳ sự phẫn nộ. Tiếp theo, một cái tức giận ngập trời lão giả xuất hiện ở trên bầu trời, người đến báo đầu hoàn nhãn, nổi giận đùng đùng, trong con ngươi tức giận trùng thiên, cả người đều nằm ở nổi khủng biên giới. Giết. Vân Phi Dương lãnh khốc gầm thanh trực tiếp truyền vào tráng tráng cùng Lý Thiểu Khôn trong tai, với này đồng thời, long kiếm rung động, hóa thành mấy chục trượng cự kiếm, không ngừng phun ra nuốt vào này chói mắt tinh mang, hiện lên liệt thiên tư thế. Từ trên xuống dưới, hướng về Diệu gia lão giả liền bổ tới. Hừ. Lão giả hừ lạnh một tiếng, giơ tay đánh ra một đạo năm màu lưu quang, một thoáng liền ngăn cản lại Vân Phi Dương kiếm thế, mặc cho Vân Phi Dương làm sao khí lực, cũng không thể lay động mảy may, trong lòng không khỏi kinh hãi, Đan Anh Trung Kỳ tuyệt đại cường giả, không xuất thế tồn tại, quả nhiên không tầm thường, căn bản là không phải giờ khắc này mình có thể chống lại. Cùng lúc đó, Bạch Hổ phát ra một tiếng gào thét, hổ trảo hóa thành một tấm to lớn quạt hướng bổ, quay về Vạn Trường Hồng trực tiếp vỗ xuống, Vạn Trường Hồng bổ ra Trường Hồng kiếm, ra sức chống lại. Thế nhưng đã thụ thương hắn như thế nào là toàn thắng trạng thái Bạch Hổ đối thủ, bị Bạch Hổ một cái tát phiến ra, như một con diều đứt dây đánh vào một ngọn núi trên đỉnh núi, trực tiếp đem ngọn núi va nát tan, Vạn Trường Hồng miệng đầy thổ huyết, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Là ai dám đụng đến ta Vạn gia người, quả thực là không muốn sống. Lại một cái thanh âm phẫn nộ truyền ra, tiếp theo, một lão giả như một trận gió thổi qua, hiện lên ở giữa không trung, nhìn thoáng qua vạn trường hồng trạng thái, ánh mắt lộ ra phẫn nộ tinh mang, không nói hai lời, giơ tay liền hướng Bạch Hổ vỗ tới, rực rỡ năng lượng bị hắn đánh ra, chiếu sáng hư không, thình lình lại là một cái đan anh trung kỳ cao thủ, thế nhưng Bạch Hổ hùng hãn không sợ, trong miệng phun ra vô số lưỡi dao sắc, quả cầu lửa, băng đao, cùng lão giả chiến đấu ở chung một chỗ. Đây chính là Bạch Hổ dị thú khủng bố chỗ, lấy nửa bước đan anh cảnh giới liền có thể cùng đan anh trung kỳ lao yêu quái chống đỡ được. Một bên khác, Quân Suất đang bị Lý Thiểu Khôn một mâu quét ngang sau khi, tương tự bị một cái đan anh trung kỳ Huyền Thiên môn thái thượng trưởng lao cho tiếp được, phẫn nộ dị thường. Dám đả thương ta Huyền Thiên môn người, ai cho ngươi gan to như vậy tử? Lão giả râu tóc đều dựng, khi thấy Lý Thiểu Khôn trong tay chiến mâu thời gian, trong mắt nhất thời phóng ra dị thải, lập tức lộ ra thần sắc tham lam, thượng phẩm pháp khí, mặc dù lấy hắn đan anh trung kỳ thực lực cùng với Huyền Thiên môn thái thượng trưởng lao thân phận đều muốn thay đổi sắc mặt. Cái gì Huyền Thiên môn, lão tử chưa từng nghe nói, Quân Suất là gieo gió gặt bão, thực lực không ăn thua, không oán người được, làm sao? Người lão già này lẽ nào muốn lấy lớn lớn nhỏ? Lý Thiểu Khôn tùy ý dong đưa thân thể, đối mặt đan anh trung kỳ lão quái, không có một chút nào ý sợ hãi, thậm chí bày ra khiêu khích tư thái. Đan anh kỳ, đó là chân chính đan anh kỳ cường giả, dĩ nhiên một thoáng liền xuất hiện ba vị, những người này thường ngày đều là khó gặp, không ngờ rằng một thoáng liền xuất hiện ba cái. Cái kia là Diệu Gia Diệu Tiên, thực lực khủng bố, Vân Phi Dương dĩ nhiên ở trước mặt hắn giết Diệu Thanh, lúc này xong đời. Đó là Vạn Gia Vạn Thanh Sơn, còn có Huyền Thiên môn Lâm Mộc Các, đều là tồn tại ở trong truyền thuyết, không ngờ rằng cộng đồng xuất hiện ở đây, Vân Phi Dương lần này sợ là làm lớn, tính mạng đáng lo a. Mọi người đều đang bàn luận, đan anh kỳ đối với bọn hắn mà nói vẫn luôn là tồn tại ở trong truyền thuyết, trong ngày thường chỉ có thể kính ngưỡng, giờ khắc này nhìn thấy chân nhân, trong lòng mỗi người cũng không thể bình tĩnh, cùng lúc đó, tất cả mọi người tại vì làm Vân Phi Dương ba người lo lắng, mặc dù nói đan anh kỳ cao thủ đối phó bọn họ có điểm lấy lớn lớn nhỏ, thế nhưng hiện tại Vân Phi Dương ngay ở Diệu Thiên Diện đem Diệu Thanh đánh giết thành hư vô. Trong mắt khiêu khích đan anh kỳ, tôn nghiêm này đã phạm vào giết kỵ, tiểu xuất sinh để mạng lại. Diệu Thiên nổi giận đùng đùng, hoàn nhãn trợn trừng, tay không chấn động liền muốn xé rách bầu trời. Sau một khắc, bàn tay lớn vàng nóng liền đã xuất hiện ở Vân Phi Dương phía trên, như muốn cầm cố ở trong đó. Chạy! Vân Phi Dương trong lòng cả kinh, con mắt rực rỡ, biết không địch lại, thân thể lóe lên lần thứ hai trốn vào hư không, lại miễn cưỡng né tránh Diệu Thiên công kích, thân rồng lần thứ hai chấn động liền đã xuất hiện ở mấy chục trượng ở ngoài. Tiêu Giao Độn đột phá tầng thứ 4 sau khi, quả thực chính là như hổ thêm cánh. Đạt được Vân Phi Dương chỉ thị, Bạch Hổ cùng Lý Thiểu Khôn hóa thành một đạo lưu quang hướng về xa xa chạy trốn mở ra. "Lão chó, ngươi muốn giết ta, nhìn ngươi có bản lĩnh hay không?" Vân Phi Dương rộng rãi âm thanh vang lên, thân thể lần thứ hai huyễn diệt, sau một khắc, dĩ nhiên đã xuất hiện ở Vạn Trường Hồng trước người, long cánh vô hạn giáng ra, hóa thành một đạo sắc bén bình phong, hướng về Vạn Trường Hồng lại eo cắt xuống. "Tiểu tử ngươi dám?" Vạn Thanh Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, mặc cho hắn làm sao cũng không ngờ rằng Vân Phi Dương sẽ vào lúc này lựa chọn đánh giết Vạn Trường Hồng, hơn nữa còn có chính mình ở bên người tình huống dưới. Điển hình đoạt đồ ăn trước miệng hổ, hung tàn cực điểm. A! Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn phát sinh, Vạn Trường Hồng bị chặn ngang chém làm hai đoạn, máu bắn tung tóe, nhuộm đỏ bầu trời, vuốt rồng chớp mắt lao ra, nắm lấy kim đan cùng Trường Hồng kiếm liền muốn biến mất không còn tăm hơi. Tất cả những thứ này đều phát sinh trong nháy mắt, Vạn Trường Hồng liền cơ hội phản ứng đều là không có đã bị trực tiếp chém giết, Vạn Thanh Sơn muốn cứu viện, nhưng thật là đã muộn, chỉ thấy Vạn Thanh Sơn một trường đánh ra năm màu sức mạnh sóng chấn động, nhưng lại lần nữa bị Vân Phi Dương xảo diệu tránh thoát đi, trực tiếp bỏ chạy. Chương 135, không đuổi kịp. Đáng chết. Vạn Thanh Sơn cùng Diệu Thiên đồng thời phát ra một tiếng phẫn nộ gầm rú, trong lòng có thể nói bất ức vô cùng, hai người loại nào thân phận, tới chỗ nào đều là chịu vạn người kính ngưỡng tồn tại, hiện tại ngược lại tốt, hai người tự mình đến, chẳng những không có cứu chính mình hậu bối, trái lại bị một tên tiểu bối ngay trước mặt mình đem nó chém giết, lấy đi kim đan cùng binh khí, liền, hai người nổi cơn thịnh nộ. Nhìn thấy Vân Phi Dương lần nữa biến mất không gặp, thủ hộ tại Quân Suất bên người Lâm Mục Cắt nhất thời thần sắc biến đổi, Vân Phi Dương thân pháp quá mức không thể tưởng tượng nổi, ngay ở hai vị đan anh trung kỳ cao thủ chém liên tục hai người, lòng dạ độc ác, không cố kỵ chút nào, có dẫm vào vết xe đổ, Lâm Mục Cắt đầu tiên là đánh ra một đạo thải quang đem Quân Suất bao vây lấy, hình thành một cái đẹp mắt lồng phòng ngự, sau đó nắm lên Quân Suất thân thể bay lên trời, ngay lập tức sẽ biến mất ở phía chân trời bên trong. Về phần Vân Phi Dương, hắn căn bản cũng không có dự định lần thứ hai đánh giết Quân Suất, tuy rằng hắn rất muốn làm như vậy, nhưng vẫn là nhịn được, nếu không có Diệu Thiên cùng Vạn Thanh Sơn bất cẩn, chính mình căn bản cũng không có cơ hội đánh giết Diệu Thanh cùng Vạn Trường Hồng, hiện tại muốn tại đánh giết Quân Suất đã hoàn toàn không có khả năng, một khi chính mình bị nhốt, muốn chạy trốn liền biến khó khăn vô cùng. Hắn cũng không có ngông cuồng đến cùng ba cái đan anh trung kỳ cấp bậc. Lao yêu quái đi va chạm, cái kia không gọi dũng mãnh, gọi chịu chết. Bạch Hổ bốn con móng vuốt không ngừng ở trong hư không chạy trồm, dường như thiên mã giống như vậy, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, bỏ rơi cái mò đảo mạng. Mụ, này con tử hổ rốt cuộc là thứ gì, dĩ nhiên so với lao tử tốc độ còn nhanh hơn. Lý Thiểu Khôn trong miệng hùng hùng hổ hổ, mắt thấy càng ngày càng lạc hậu Bạch Hổ, nhất thời phiền muộn cực kỳ, chiến mâu về phía trước vung một cái, hóa thành dài mấy trượng, dường như một cái ống phóng dốc két giống như vậy, Lý Thiểu Khôn xoay người liền cưỡi đi tới. Vẫn giả vờ giả vị xoay người vỗ một cái chiến mâu, trong miệng giá một tiếng, chiến mâu nhất thời hóa thành một đạo cầu vồng đuổi theo Bạch Hổ, gia hỏa này trên mặt nhất thời lộ ra tự sướng thần thái. Như thế nào đại ngốc hổ, thử thêm phát nữa chứ?